Chương 221. Thiên kiếp e ngại tiên sinh, Trương Vũ không cam lòng. Chương 221. Thiên kiếp e ngại tiên sinh, Trương Vũ không cam lòng ầm ầm âm vân cuộn cuộn, thiên lôi cuộn cuộn, tựa như tùy thời đều muốn bổ xuống. Linh trên thuyền, Hách Cao đám người đấy lòng đều đang run rẩy. Không có cách, tu sĩ vốn là e ngại thiên kiếp, đây là một loại bản năng. Thiên kiếp đối với tu sĩ tới nói, tựa như là lấy mạng tử thần, làm người ta trong lòng e ngại. Chớ nói bọn hắn, liền ngay cả Tiểu Hắc Long, giờ phút này biểu lộ đều có chút sợ hãi. Tiểu Hắc Long mặc dù tại Tiềm Long Cấm Địa chịu đựng dài đến trăm vạn năm lôi điện tra tấn, nhưng lúc đó lôi điện cùng lúc này lôi điện khác biệt, đây chính là thiên kiếp a, thiên kiếp là phân mạnh yếu không giả, có thể coi là trúc cơ kỳ đột phá kết đan kỳ thiên kiếp, tu sĩ cũng là không dám đợi tại lôi kiếp trong vùng. Bởi vì một khi bị thiên đạo cảm ứng được, liền sẽ hạ xuống đem đối ứng cường độ hủy diệt kiếp lôi, tu sĩ khó cản. Huống chi, giờ phút này vẫn là hai cái lôi kiếp khu trùng hợp, nguy hiểm trong đó càng là bao nhiêu lần tăng vọt. Đám người đều có thể ẩn ẩn cảm giác, thiên kiếp tựa hồ tức giận rồi. Nếu nói không sợ, lúc này cũng liền Trần Tầm một người. Trần Tầm không những không sợ, ngược lại khỏe miệng còn ôm lấy một vòng ý cười, lộ ra phong khinh vân đạm. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Hách Cao đám người dần dần phát giác không thích hợp, ánh mắt có chút hồ nghi bắt đầu, trong lòng e ngại cũng thiếu mấy phần. Không đúng, cái thiên kiếp này nhìn xem hung mãnh, có thể cái này ấp ủ thời gian cũng quá lâu. Nhìn giống như là có chút không dám rơi xuống ý tứ. Tình huống như thế nào đột nhiên, đám người khỏe mắt liếc qua chú ý tới Trần Tầm, trong lòng thất kinh. Khá lắm, không phải là bởi vì tiên sinh nguyên nhân a? Hẳn là. Âu Tuyệt Tình cùng Đoàn Thương Hải rất mau trở lại nhớ lại đến, lúc trước tại Viêm Thành khi độ kiếp cùng tiên sinh cùng Hách Cao đấu pháp lúc hàng lôi thuật. Nói thật, trước kia phần lớn cho rằng tiên sinh tu vi hùng hậu, có che giấu khí tức hoặc là không sợ thiên kiếp thủ đoạn. Hiện tại xem ra, giống như căn bản liền là thiên kiếp e ngại tiên sinh a. T. Không cần để ý ta, hàng kiếp chính là. Trần Tâm thản nhiên nói. Giang giác. Quả nhiên, dứt lời nháy mắt, đọc lại thật lâu kiếp lôi rốt cục hướng phía Cơ Vô Thương cùng Nam Cung Liêu đánh xuống. Cường độ cũng không có bởi vì lôi kiếp khu trùng hợp mà biến lớn, càng không có bởi vì Trần Tầm đám người thân ở lôi kiếp khu mà tăng cường ý lực, đối đám người tiến hành công kích. Thiên sinh vô địch. Hách Cao đám người từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, liền vội vàng không người hô to. Trần Tầm bật cười, đi, chớ định mặt ta. Đám người ngượng ngùng cười một tiếng, đây cũng không phải là vớt mông ngựa, đây là thực như bức a. Sau đó, đám người liền ngựa đầu quan sát lên lôi kiếp. Loại trình độ này lôi kiếp, tự nhiên đều vượt qua, bất quá lôi kiếp vốn cũng không thấy nhiều quan sát không phải chuyện gì xấu. Cùng lúc đó, trong hải vực một tòa hoàng cung bên trong, đại ca, theo phía dưới báo lên nói, hải vực phía đông có tu tiên giả độ kiếp. Một cái lao giả ánh mắt lấp loé nói, lao giả chính là hơn 2 năm trước đi ra bên ngoài hải vực Trương Vu, mà hắn lao giả bên cạnh thì là đại ca Mạc Vu. Hai huynh đệ được xưng là hải tộc song vương, ở chính giữa hải vực thuộc về là xương bá tồn tại. Một mực có nghe đồn có tu sĩ muốn vượt qua Tây Hải đi hướng Man Nhân bộ lạc tìm kiếm cổ tu pháp, lại cơ hồ đều chết tại mênh mông Tây Hải bên trong. Hải ngoại vực có to lớn sinh vật biển chiếm cứ, tùy tiện đến một cái đều có thể đem chọn con thuyền ướt. Bất quá hải ngoại vực kỳ thật còn không tính nguy hiểm, đồng dạng kết đan kỳ trở lên liền có thể an nhiên vượt qua. Có thể vừa đến Trung Hải vực, bởi vì có được một chút cấm bay hạn chế cùng hải tộc chiếm cứ, liền trở nên 10 phần nguy hiểm. Cơ hồ hơn 9 thành tu sĩ đều hao tổn tại Trung Hải vực, đừng nói thành công đến biển đối diện Man Nhân bộ lạc, liền ngay cả nội hải vực đều không đến được. Xem ra lại là nghĩ đến đi Man Nhân bộ lạc nhân loại tu sĩ, muốn vượt qua Tây Hải, đơn giản ý nghĩ hao huyền. Mạc Vu trầm trọng nói. Trương Vu gật gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác, bất quá tu sĩ này ngược lại thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, lại dám ở trên biển trực tiếp độ kiếp, bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu thấy được. Mạc Vu nhíu mày hỏi, nhưng có nói cái gì cảnh giới tu sĩ? Trương Vu ý vị thâm trường nói, nghe nói xem cái thiên kiếp này cường độ, có thể là hợp thể kỳ đột phá độ kiếp kỳ thiên kiếp. Bởi vì Nam Cung Liêu cùng Cơ Vô Thương lôi kiếp khu trùng hợp, nhìn qua liền so phổ thông hợp thể lôi kiếp mạnh lên rất nhiều, liền bị ngộ nhận là đột phá độ kiếp kỳ lôi kiếp. Nghe vậy, Mạc Vu ánh mắt lóe lên đến, đột phá độ kiếp kỳ lôi kiếp a. Có chút ý tứ. Trương Vu tựa hồ minh bạch Mạc Vu tâm tư, không khỏi cười bắt đầu, nếp nhăn đều giãn ra, nói, đại ca, ngươi nhưng có ý tưởng gì? Ha ha. Mạc Vu cười nhạt nói, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết không đổi. Các loại tu sĩ kia độ xong thiên kiếp lại nói, hắn nếu như ngã xuống với thiên kiếp, vậy thì thôi, nhưng nếu kỳ thành công đột phá tới độ kiếp kỳ, liền đem hắn lưu lại đi. Đại ca suy nghĩ giống như ta. Trương Vũ nịnh nọt một câu. Trương Vũ biết, tự mình đại ca nói tới lưu lại ý tứ, cũng không phải đem giết, mà là đem lôi kéo, vì bọn họ hải tộc sử dụng. Dù sao độ kiếp kỳ tu sĩ, vốn là 10 phần hiếm thiếu. Dĩ vãng muốn bắt độ kiếp đại tu, cơ hội là không có khả năng. Đánh cái so sánh, nếu như một cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ một lòng muốn chạy, như vậy độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cũng rất khó đem lưu lại. Mà bây giờ tu sĩ kia nếu như thành công vượt qua lôi kiếp, vậy cũng sẽ ở vào một loại cực độ hư nhược trạng thái, đến lúc đó muốn bắt sống, không nên quá dễ dàng. Ai? Trương Vũ đông nhiên thở dài. Mặc Vũ ánh mắt nhất động, nói, ngươi đừng nói là còn đang suy nghĩ hơn 2 năm trước sự tình. Liên quan tới sự kiện kia, Mặc Vũ tự nhiên là biết đến, hắn cái này đệ từ hải ngoại vực trở về, 2 năm này thỉnh thoảng liền là thở dài. Đúng vậy à, ta không xa vạn dặm tiến đến hải ngoại vực, nghĩ không ra lại bị cái kia Dương Kình bày một đạo, nhưng này cựu truyền thông thiên sen lại là thật, trong 2 năm qua, mỗi làm nhớ tới, ta liền 10 phần không cam lòng. Ta rốt cuộc muốn cái kia Dương Kình trả giá đắt, ân, đúng, còn có cái kia đáng giận hay cao. Trương Vũ sắc mặt tâm trầm, trong ngôn ngữ tràn ngập sát ý, ngươi cũng không cần quá khí. Mặc Vũ lắc đầu, an ủi, cái kia cựu truyền thông thiên sen mặc dù chân quý, nhưng chỉ sợ đối hai người chúng ta bực này độ kiếp kỳ hiệu quả có hạn. Trương Vũ sững sờ, đại ca vì sao nói như vậy? Mặc Vũ ha ha cười nói, ngươi không ngại hảo hảo suy nghĩ một chút, nghe ngươi nói 2 lần trước, cựu truyền thông thiên sen đều bị linh hải động thu hoạch được, nhưng đối với Trương Vũ gật đầu, không sai, cái kia Dương Kình liền là nói như vậy, cũng không biết có gạt ta hay không. Mạc Vũ nói ra, ngươi nhìn cái kia Diệp Vô Tướng tu vi liền biết, nếu như cựu truyền thông thiên sen thật đối độ kiếp kỳ có hiệu quả, chỉ sợ hắn đã sớm độ kiếp hậu kỳ, vì sao đến bây giờ còn chưa cùng Dương Kình kéo ra chênh lệch? Ách, có đạo lý a. Trương Vũ kịp phản ứng, nhãn tình sáng lên. Như vậy, trong lòng của hắn ngược lại hơi dễ chịu chút, nhưng vẫn là khó chịu, dù sao một chuyến tay không không nói còn bị người bày một đạo. Trương Vũ còn nhớ kỹ, hơn 2 năm trước vào cái ngày đó, hắn chật vật chạy trốn bộ dáng. Chương 222. Thảm thiết hai người, Song Vương đến. Chương 222. Thảm thiết hai người, Song Vương đến ầm ầm. Trên biển, lôi quang lấp loé, tiếng sấm điếc tai. Chỉ gặp Nam Cung Nghiêu cùng Cơ Vô Thương toàn thân đen kịt, tóc xù lông, vết thương chồng chất, cụ thể cũng không biết khiêng mấy đợt lôi điện. Nếu không có tiên sinh ở đây phía dưới nhìn xem, tựa như không hiểu có một cô không còn gì để mất bại tín niệm chống đỡ lấy, hai người đã sớm sắp không được. Không có cách nào, thật sự là lôi kiếp tới quá vội vàng, căn bản là không có chuẩn bị. Trên tâm lý cùng bên ngoài chuẩn bị. Bên ngoài chuẩn bị, cũng tỉ như ngay cả cơ bản phòng ngự trận pháp đều không nhắc tới trước bố trí. Giang giác, đúng lúc này, lại có hung hãn lôi điện đánh xuống, hai người dọa đến giật mình, vội vàng cắn răng triển khai phòng ngự. Tiên sinh, cái này lôi kiếp tới vội vàng, Cơ Vô Thương cùng Nam Cung Liêu không có làm chuẩn bị, chỉ sợ không dễ dàng vượt qua lôi kiếp. Hách Cao ngửa đầu nhìn qua, ngưng trọng nói, Trần Tâm có lẽ là đứng mệt mỏi, sát bên lan can ngồi xuống, tiểu hắc long lấp lóe đến đằng sau, duỗi ra tay nhỏ giúp Trần Tâm nhấn lên bả vai. Trần Tâm nói khẽ, ngươi thao những này tâm làm gì, nếu ngay cả điểm ấy lôi kiếp đều không độ được, thế thì không bằng tại trong lôi kiếp thân tử đạo tiêu tốt, dù sao hạn mức cao nhất cũng liền ở đây, làm gì lãng phí thời gian nữa. Hách Cao trì trệ, ngượng ngùng mà cười, tiên sinh nói là. Âm Tuyệt Tình cùng Đoàn Thương Hải lại là đại khí không dám thở. Tiên sinh bình thường thời điểm tư thái, thật làm người sợ hãi. Phản phất tại tiên sinh trong mắt, bọn hắn tu sĩ sinh cùng tử căn bản không phải cái đại sự gì, hết thảy đều lộ ra bình thản như vậy đúng vậy à, từng ấy năm tới nay như vậy, tại tu sĩ phương diện, tiên sinh đích thật là biểu hiện tương đối đạm mạc, ngược lại là phàm nhân, trước đây sinh trong lòng có cao hơn địa vị. A. Trên bầu trời thỉnh thoảng vang lên Nam Cung Liêu cùng Cơ Vô Thương rú thảm, cùng lôi minh hình thành hóa âm. Trang diện kia, tương đương tàn khốc, cho nên tại Âm Tuyệt Tình cùng Đoàn Thương Hải cũng không dám coi lại. A, kỳ quái. Hách Cao bỗng nhiên nghi hoặc bắt đầu. Hách đế đại nhân, thế nào? Âm Tuyệt Tình hai người thấy thế, bu lại. Hách Cao nhìn hai người một chút, sau đó liếc nhìn bốn phía, hầu nghi nói: "Không thích hợp, nơi đây chính là Trung Hải vực, thời tiết đột biến, thiên kiếp cuồn cuộn, động tĩnh lớn như vậy, hải tộc làm sao còn không có hành động?" Tái không hành động lời nói, cái này lôi kiếp đều muốn độ xong. Lúc trước Hách Cao liền cảm giác được, là có hải tộc sinh linh tại phụ cận, tất nhiên nhìn thấy một màn này, trở về bẩm báo. Có thể cho tới bây giờ, hải tộc còn chưa người tới. Cái này có chút cổ quái. Phải biết, Hách Cao thế nhưng là mười phần chờ mong cái kia Trương Vu Mặc Vu đến đâu. Có tiên sinh ở đây trận, nhất định có bọn hắn quả ngon để ăn. Nghe vậy, Âm Tuyệt Tình hai người cũng không khỏi nghi hoặc bắt đầu đúng vậy à, đích thật là đạo lý này. Rất đơn giản, bọn hắn là gặp lôi kiếp cường độ cao, tưởng lầm là hợp thể đột phá độ kiếp kỳ lôi kiếp, liền tạm thời không đến đảo loạn, muốn chờ lôi kiếp đi qua sau, trực tiếp bắt sống. Trần Tâm đột nhiên khẽ cười nói, "T." Hách Cao mấy người ánh mắt chấn động, ngẩng đầu nhìn một chút lôi quang đầy trời. Khẳng định liền là tiên sinh nói dạng này. Nhất là Âm Tuyệt Tình, ánh mắt vạn phần sùng bái. Tiên sinh không hổ là tiên sinh. Vô luận là thực lực hay là đầu óc đều là không có gì sánh kịp tồn tại. Âm Tuyệt Tình tự nhận đầu óc rất dễ sử dụng, nhưng ở nhạy cảm trình độ bên trên, xa xa không đạt được tiên sinh mức độ này. Phải biết, hắn vừa rồi đang chuẩn bị muốn suy tư đâu, tiên sinh nói ngay, tốc độ này có thể xưng kinh khủng. Ha ha, tốt. Đã tiên sinh nói như vậy, vậy kế tiếp các loại lôi kiếp quá khứ, hải tộc tự sẽ đến. Hách Cao cười nói ầm ầm. Thiên kiếp đống nhiên trở nên càng cuồng bạo, chính muốn xé rách ngày này. Ngoại trừ Trần Tâm bên ngoài, đám người đều là ánh mắt ngưng tụ, biết tiếp xuống liền là cuối cùng một đợt lôi kiếp. Cùng lúc đó, hải tộc hoàng cung. Đại ca, thiên kiếp giống như sắp kết thúc rồi, chúng ta có thể động thân. Trương Vũ cười ha hà nói. Mặc dù nói, tu sĩ kia coi như đột phá độ kiếp kỳ, đại khái suất đã trọng thương, nhưng lý do an toàn, vẫn là bọn hắn huynh đệ đồng thời xuất động tương đối tốt. Chỉ cần đem cái kia độ kiếp tu sĩ bắt sống, như vậy bọn hắn hải tộc thực lực tổng hợp lại có thể lên cao một cái cấp bậc đến lúc đó, thu lại Huyền Hải Tông những tông môn kia sẽ nhẹ nhõm không thiếu. Ha ha tốt, các loại bắt về cái kia độ kiếp tu sĩ, cũng coi như một cọc chuyện tốt, đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta hảo hảo uống một chén. Mặc Vũ đứng dậy, tay hướng bên cạnh một chiều, trên kệ cái kia con lưới đao hình pháp bảo liền bay vào trong tay của hắn. Thấy thế, Trương Vũ cũng làm móc ra mình tam xoa kích. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, đột nhiên lấp lóe biến mất. Sau cùng kiếp lôi rơi xuống. Nam Cung Liêu cùng Cơ Vô Thương hai mắt bạo đột, như gặp phải trọng kích, như diều đứt dây từ phía trên rớt xuống. Âm Tuyệt Tình cùng Đoàn Thương Hải ánh mắt có chút lo lắng, thẳng đến gặp kiếp vân chậm rãi tán đi, mới lập tức tạo nên linh lực, đem rơi xuống hai người bình ổn tiếp được, thả đến bông thuyền. Chỉ gặp Nam Cung Liêu cùng Cơ Vô Thương nằm ngang, thân thể khói đen bốc lên, ẩn ẩn co quắp, trong miệng phun bọt mép, bọn hắn tóc cùng quần áo đã bị đốt rủi, lồng ngực cùng tứ chi huyết nhục đã bị hòa tan, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia chậm rãi khiêu động trái tim, cùng tràn đầy vết rách xương cốt. Trình thể có thể nói vô cùng thê thảm, đã không có nhân dạng. Hách Cao đám người đều là trợn mắt hốt mồm. Giang đạo lý, còn là lần đầu tiên nhìn thấy độ kiếp thê thảm như vậy. Cái này thế mà còn sống, quả thực là cái kỳ tích a. Tiểu Hắc Long mắt trợn tròn, cũng là hiếu kỳ, đặc biệt chạy chậm qua, tại Cơ Vô Thương trên thân, bóc khối thịt xuống tới, hướng phía Trần Tâm dương lên, nói: "Tiên sinh, bọn hắn đều muốn quen." Trần Tâm gật đầu, không ăn làm sao biết có quen hay không. À, Tiểu Hắc Long sững sờ gật đầu, đem thịt nhét vào miệng bên trong nhai nhai, rất nhanh liền phun ra, phi phi phi, ế ẩm, không thể ăn, bất quá xác thực đã quen. Trần Tâm bật cười âm tuyệt tình lúng túng xích lại gần, nhìn hai người đến thảm trạng một chút, hỏi: "Nam Cung tông chủ, không thương, các ngươi không có sao chứ?" "Nô, nô." Nam Cung Nhiêu hai người miệng run rẩy, ấp úng làm thế nào cũng nói không ra lời nói, cũng nghe không hiểu cái gì ý tứ. Bất quá có thể nhìn ra được, hẳn là mang âm tuyệt tình. "Thiên sinh, cái này..." Hách Cao muốn nói lại thôi, có chút lo lắng. Trần Tâm thản nhiên nói: "Không chết được, dưỡng dưỡng liền tốt, chuyển bọn hắn tiến buồng nhỏ trên tàu a." "A, loại này dọa người thương thế, dưỡng dưỡng liền tốt." "Vâng." Hách Cao đáp ứng, sau đó phân phó nói: "Tuyệt Tình, mau đem bọn hắn mang tới buồng nhỏ trên tàu." "Tốt." Âm Tuyệt Tình cùng Đoàn Thương Hải đang muốn hành động, Trần Tâm liền ném qua đến hai cái dược hoàn, mang tới buồng nhỏ trên tàu về sau, cho bọn hắn nuốt vào, liền không cần phải để ý đến. Âm Tuyệt Tình kinh hỉ tiếp được: "Tạ tiên sinh." "Tiên sinh ban tặng, cái kia tất nhiên là tiên đan bên trong tiên đan a." Âm Tuyệt Tình cùng Đoàn Thương Hải bỗng nhiên có chút đố kỵ, thầm nghĩ giờ phút này là bọn hắn sắp chết liền tốt, thật sự là tiện nghi Nam Cung Niêu hai người. Nghĩ như vậy, Nam Cung Niêu hai người liền bị mang tới trong khoang thuyền. Lúc này, kiếp vân đã triệt để tan đi, mưa cũng ngừng, thiên cũng sáng. Bầu trời khôi phục trước kia tinh không vạn lý dáng vẻ đột nhiên, bình tĩnh mặt biển lăn lộn bắt đầu. Linh thuyền theo lao nhanh sóng biển kịch liệt lay động bắt đầu. Hách Cao vui mừng, tốt tốt tốt, rốt cuộc đã đến đúng không? Thời gian này điểm vừa vặn, quả nhiên như tiên sinh nói tới. Trần Tâm dựa vào lan can, không nhúc nhích, bất quá cái kia con ngươi cũng đã có chút nghiêng đi, ánh mắt có nhiều thú vị. Tu luyện có thành tựu Bạch thuộc tinh cùng Mặc Ngư tinh, chương 223. Có thể nguyện hãnh diện đến Trần Mộ trên thuyền ngồi một chút. Chương 223, có thể nguyện hãnh diện đến Trần Mộ trên thuyền ngồi một chút. Ào ào. Hải triều lăn lộn. Từ buồng nhỏ trên tàu đi ra Âm Tuyệt Tình cùng Đoàn Thương Hải cũng sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Lúc này thần thức hướng phía dưới đáy biển đang đi, liền chấn kinh cảm giác được mấy ngàn hải tộc sinh linh chính hướng phía trên mặt biển vào tới. Rầm rầm. Không bao lâu, một cái lại một cái hải tộc sinh linh chui ra mặt biển, đều là hình thể to lớn, hình tượng khác nhau. Một lát sau, liền có mấy ngàn hải tộc sinh linh lít nha lít nhít bao quanh Trần Tầm đám người linh thuyền, nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, linh thuyền lộ ra cực nhỏ. Khá lắm. Âm Tuyệt Tình cùng Đoàn Thương Hải cảm thụ được những cái kia khát máu ánh mắt, không khỏi đều cảm thấy tim đập nhanh. Cái này mấy ngàn hải tộc sinh linh, thực lực không yếu, theo hai người đoán chừng, có thể miễn cưỡng vây quét một cái hợp thể kỳ tu sĩ. Cái này đã 10 phần khoa trương. Phải biết, hải tộc số lượng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy mấy ngàn. Dưới mắt cái này mấy ngàn hải tộc sinh linh, đoán chừng cũng chính là cặp kia vương mang đến giữ thể diện dùng. Hưu. Sau một khắc, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, huyền không trên mặt biển, là hai cái lão giả. Một cái cầm trong tay con lưới đao, một cái cầm trong tay tam xoa kích. Cả hai chính là hải tộc Song Vương, Trương Vu cùng Mặc Vu. Trương Vu cùng Mặc Vu trước tiên nhìn về phía linh thuyền, lập tức liền trinh lăng ở ân. Không phải liền một cái tu sĩ a? Nhưng các loại Trương Vu thấy rõ về sau, con ngươi lúc này rụt bắt đầu, một cô âm hiểm cười cùng ngoại ý muốn hiện hiện. Nguyên lai là Hách Cao. Ha ha, đối với Trần Tầm đám người, Trương Vu cũng liền tùy ý lướt qua, liền khóa chặt Hách Cao. Theo Trương Vu, những người này bất quá là Hách Cao bộ hạ thôi. Bất quá mới vừa rồi là ai tại độ kiếp? Khẳng định không phải Hách Cao. Trương Vu ánh mắt khẽ rời, nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu, cảm nhận được trong đó yêu ớt khí tức về sau, hiểu rõ, xem ra ở trong đó liền là vừa rồi độ kiếp tu sĩ. Mặc Vu đương nhiên cũng nhận ra Hách Cao, cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức ánh mắt liền lấp lóe bắt đầu. Hắn biết mình đệ đệ cùng Hách Cao ân oán, nhưng dưới mắt có một cái khó giải quyết vấn đề. Bởi vì Hách Cao nếu như một lòng muốn chạy, bọn hắn lại không có năng lực sớm biết trước mà bố trí xuống thiên la địa võng, cho nên là căn bản ngăn không được. Ha ha, Hách Cao, hơn 2 năm trước, tại cái kia hải ngoại vực trên hòn đảo, có thể nhớ kỹ lão hủ lúc gần đi đã nói với ngươi cái gì? Trương Vũ lúc này cười lạnh lên tiếng nói. Không đợi Hách Cao nói cái gì, Trương Vũ liền ngoan lệ nói, lão hủ nói qua, ngươi tốt nhất đời này đều chớ xuất hiện ở trung hải vực. Hách Cao khẽ mắt liếc qua mắt nhìn tựa tại lan can Trần Tầm, chợt vội ho một tiếng, lớn lối nói, bản đế liền đến trung hải vực, ngươi lại có thể thế nào đâu? Trương Vũ con mắt híp híp, quét mắt Trần Tầm đám người, cười lạnh nói, Hách Cao, lão hủ biết ngươi vì sao không có sợ hãi, đơn giản là cho rằng ngươi nếu muốn chạy, chúng ta ngăn không được ngươi đúng không? Nói đến đây, tiếng nói nhất chuyển, chúng ta thừa nhận, ngươi muốn chạy, chúng ta thực sự ngăn không được, nhưng ngươi những thuộc hạ này có thể chạy không thoát ra, ha ha, ngươi những thuộc hạ này tu vi cũng không yếu, tại lão hủ nghĩ đến, ngươi khẳng định không nợ a. Trương Vũ dù sao cảm thấy rất buông lỏng, Hách Cao chạy liền chạy đi, không quan trọng, lần này vô luận như thế nào, đều có thể từ trên người Hách Cao cắt lấy một miếng thịt, khiến cho khó chịu. Cái gì cấp dưới? Chỗ nào cấp dưới? Ngươi không nên nói bậy nói bạn. Hách Cao đột nhiên ứng kích giống như quát. Trương Vũ cùng Mặc Vu nghi hoặc, không biết Hách Cao đột nhiên kích động như vậy làm gì. Ha ha, đã hiểu, xem ra hắn những thuộc hạ này quả nhiên đối nó rất trọng yếu. Vậy thì dễ làm rồi. Nhưng ngay sau đó, Trương Vũ cùng Mặc Vu liền ánh mắt ngây người. Tiên sinh, ngài đừng để trong lòng à, bọn hắn miệng đầy nói bậy, thánh thánh nhưng không có loại kia tâm tư a. Chỉ gặp Hách Cao dọa đến bịch quỳ rạp xuống cái kia thư sinh áo xanh trước mặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Âm Tuyệt Tình hai người gặp Hách Cao quỳ xuống, lúc này cũng không dám đứng đấy, vội vàng quỳ xuống. Trần Tâm lại toàn bộ hành trình mặt không đổi sắc, ý cười ung dung. Có thể giờ phút này, Trương Vũ cùng Mặc Vu sắc mặt đã thay đổi. Con ngươi co vào, nhìn chằm chằm Trần Tâm, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Trương Vũ tim đập nhanh hơn, cắn răng quát lên. Hách Cao, ngươi không cần trang thần dở trò. Ngươi cho rằng giá hạ sách này liền có thể trấn nhiếp dọa lùi chúng ta là a? Đường đường độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, thế mà dùng loại này thủ đoạn, đơn giản cấp thấp. Hách Cao nghe vậy mới cười. Lúc này, Trần Tâm bỗng nhiên tại mọi người trong tầm mắt biến mất. Trương Vũ cùng Mặc Vu biến sắc, kinh hãi phía dưới, đang muốn bày lên phòng ngự đột nhiên, cả hai da đầu sắp vỡ, bờ môi đều run run bắt đầu. chỉ vì bọn hắn cảm nhận được riêng phần mình trên bờ vai đột nhiên nhiều xuất hiện trọng lượng. Cả hai cứng ngắc nghiêng đầu, liền thấy mình cạnh ngoài trên bờ vai thêm một cái khớp xương rõ ràng tay cầm nhẹ nhàng dựng lấy. Lúc này, Trần Tâm đứng tại Trương Vu cùng Mặc Vu vị trí trung tâm, tay trái tay phải khoác lên cả hai trên bờ vai, giống lao bằng hữu một dạng, lộ ra rất quen thuộc lạc. Trần Tâm cười nói, hai vị có thể nguyện hãnh diện đến Trần Mộ trên thuyền ngồi một chút. Giờ này khắc này, không gian 10 phần yên tĩnh. Cái kia mấy ngàn hải tộc sinh linh đều là trợn mắt hốt mồm, run rẩy nhìn xem một màn này. Cương đại hai vị vương, thế mà bị dễ dàng như thế lân cận thân, thậm chí không có chút nào phát giác. Phải biết, hai vị vương, một vị là độ kiếp trung kỳ đỉnh phong, một vị là độ kiếp hậu kỳ a. Vậy cái này nam tử mặc áo xanh, rốt cuộc là vật gì? Quá kinh khủng ba. Trên thuyền, Hách Cao mấy người đứng người lên, nhìn nhau cười một tiếng. Hắc hắc, cái này cái gì hải tộc song vương, hiện tại trung thực đi. Trước, tiền bối nói quá lời, lão. Ta chúng ta có thể được tiền bối mời, là chúng ta suốt đời vinh hạnh. Trương Vũ răng run lên, cả lâm nói ra. Mặc Vũ cũng sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không cầm được run rẩy. Giờ phút này, to lớn hoảng sợ cùng cầu sinh dục đem bọn hắn bao khỏa, như muốn ngạt thở quá khứ. Vậy các ngươi liền leo lên thuyền tới a. Thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa linh thuyền vang lên. Trương Vũ cùng Mặc Vũ nhìn sang, lại là hung hăng run lên, mới vừa rồi còn dựng lấy bọn hắn bả vai nam tử mặc áo xanh, chẳng biết lúc nào lại về tới trên thuyền, đang ngồi ở nơi đó hướng phía bọn hắn giơ tay đưa lên bên trong chén rượu. Toàn bộ hành trình không có chút nào linh lực ba động, không có chút nào dự cảnh. Đối với cái này xa lạ nam tử mặc áo xanh, cả hai chỉ có hai chữ có thể hình dung: cường đại. Hai huynh đệ không lưu loát liếc nhau, căn bản không hứng nổi mảy may ý niệm trốn chạy, liền thanh thành thật thật lên thuyền. Vong thuyền. Trương Vũ cùng Mặc Vũ ngồi quỳ chân, gắt gao cúi đầu, không dám nhìn thẳng đối diện Trần Tâm. Một bên, Hách Cao khiêu khích nhìn xem cả hai, nhất là Trương Vũ, trong lòng không nên quá thoải mái. Hắn mặc dù có thể đánh bại Trương Vũ, nhưng tuyệt đối làm không được để hắn dạng này thần phục. Húng chi còn có người độ kiếp hậu kỳ Mặc Vũ âm tuyệt tình cùng Đoàn Thương Hải cũng không dám khiêu khích, chỉ là ánh mắt cẩn thận đánh giá cả hai, cũng không có cái gì trào phúng biểu lộ. Dù sao bọn hắn chỉ là hợp thể kỳ, cũng không dám khinh thị hai vị này độ kiếp đại tu. Nếu không có tiên sinh, hai cái này độ kiếp đại tu có thể thuộc về bọn hắn ngưỡng vọng loại kia tồn tại. Nếu như lúc này mắt lộ ra miệng ai, trong lòng khinh thị, đó không phải là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhẹ nhàng a. Hết thảy đều là dựa vào tiên sinh, tuyệt đối không thể có loại kia tâm tính, nếu như thế, chắc chắn bị tiên sinh phát giác, không thích âm tuyệt tình cùng Đoàn Thương Hải hết sức rõ ràng mình trước mắt định vị. Chương 224. Trương Vũ cùng Mặc Vũ nghịch tập sự. Chương 224. Trương Vũ cùng Mặc Vũ nghịch tập sự. Làm sao không uống rượu? Là không thích a. Trần Tâm bưng chén rượu lên nhấp một miếng, nhìn xem đặt ở Trương Vũ cùng Mặc Vũ ly rượu trước mặt, nói ra. Cả hai thân thể lắc một cái. Trương Vũ cúi đầu khổ sở nói, "Trước, tiền bối, thân phận chúng ta không đủ, cũng không dám cùng ngài cộng ẩm, chả, còn xin tiền bối chớ có chết sát chúng ta." "Đúng đúng." Mặc Vũ cũng gật đầu. Lúc này hai người nào có cái gì uống rượu tâm tư, lòng tràn đầy đều là sợ hãi cùng lo lắng, cảm thấy lập tức sẽ chết rồi, mình tiên độ chấm dứt. Trần Tâm đặt chén rượu xuống, "Chớ có khẩn trương, ta hôm nay tâm tình còn có thể, cho nên sẽ không giết các ngươi." Trần Tâm hôm nay vừa khôi phục thanh minh, tâm tình vốn cũng không sai, tại cái này đặc biệt một ngày, không muốn muốn máu. Mặt khác con bạch tuộc này tinh cùng Mặc Ngư tinh tu luyện cho tới hôm nay mức này mười phần không dễ, so với nhân loại tu sĩ cũng gian nan hơn vô số đương nhiên, càng quan trọng hơn là hai người này cũng không chỗ nào gây Trần Tâm không vui. Nghe vậy, Trương Vũ cùng Mặc Vũ căng cứng tiếng lòng đột nhiên tụng, kịch liệt thở lên khi đến, đó là một loại sống sót sau hai nạn cảm giác, cũng là một loại tại siêu tuyệt áp lực dưới bùng lòng cảm giác. Đa tạ tiền bối. Trương Vũ hai người dập đầu, cảm kích nói. Một bên, Hách Cao có chút thất vọng, hắn không nghĩ tới tiên sinh thế mà dễ như trở bàn tay bỏ qua cho hai người này. Lúc đầu tại Hách Cao nghĩ đến, cái này hải tộc song vương hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng, đáng tiếc gã đã tiên sinh đều như vậy nói, Hách Cao cũng chỉ đành thu hồi trong lòng sắc cơ. Trần Tâm mắt nhìn Hách Cao mấy người, nói ra, các ngươi cũng ngồi xuống theo giúp ta uống rượu đi, chớ phụ cái này sáng sủa thời tiết. Là, tiên sinh. Hách Cao ba người vội vàng tới ngồi quỳ chân dưới, từ âm tuyệt tỉnh hỗ trợ rót rượu. Trần Tâm có chút nghiêng đầu, ngươi uống không uống? Đứng một bên tiểu Hắc Long nhanh chóng lắc đầu, tiên sinh, tiểu Long không yêu uống rượu. Trần Tâm tự nhiên không miễn cưỡng, một lần nữa nhìn về phía Trương Vu hai người, đột nhiên nói, ta biết các ngươi một cái là Bạch Tổ Tinh, một cái Mặc Ngư Tinh, một đường đã tu luyện cho đến trở thành bây giờ hải tộc song vương mười phần không dễ, liền nói một chút chuyện xưa của các ngươi, để cho chúng ta nghe một chút ta. Tiếng nói vừa ra, tiểu Hắc Long cùng Hách Cao ba người nghi hoặc. Trương Vu cùng Mặc Vu lại ánh mắt kịch liệt ba động, ngẩng đầu lên, trăm mối vẫn không có cách giải mà nhìn xem trước mặt nam tử mặc áo xanh, đối với nam tử mặc áo xanh một chút nhận ra bọn hắn bản thể, bọn hắn không ngoài ý muốn. Nhưng vì cái gì? Rõ ràng không biết, vì cái gì trước mắt nam tử mặc áo xanh tựa như có thể biết quá khứ của bọn hắn. Trương Vu nhìn đại ca của mình một chút, sau đó cầm chén rượu lên, cung kính xông Trần Tâm kính mời rượu, uống một hơi cạn sạch về sau, mới nói: "Tiền bối, ta cùng đại ca." Một lúc lâu sau, Hách Cao đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hơi có chút không thể tin nhìn xem Trương Vu cùng Mặc Vu, ánh mắt bên trong nổi lên kính nể. "Trời ạ, cái này nhìn lên đến phong quang vô hạn hải tộc song vương, lại có như thế dốc lòng cùng gian tân quá khứ. Ai có thể nghĩ tới đường đường hải tộc song vương vốn chỉ là mênh mông tây hải bên trong tầng dưới chót nhất bạch tộc cùng Mặc Ngư, đã từng một ngày, thậm chí bị ngư dân bắt được, kém chút vào phàm nhân trong bụng. Bất quá lại tại lúc ấy cho thấy cực kỳ cường đại cầu sinh dục, ngư dân thấy thế, cảm thấy có linh, không đành lòng, liền phóng sinh. Một lần nữa vào biển, lại vô ý bị cỡ lớn sinh vật biển nuốt vào trong miệng, cũng không có chết, kỳ tích còn sống đang bị nuốt trong cửa vào lúc, cả hai tuân theo cường đại bản năng cầu sinh, một mực bám vào sinh vật biển khoang miệng trong kẽ răng mấy ngày, thừa dịp sinh vật biển lần thứ hai ăn lúc, chạy trốn ra ngoài. Cái này vẫn chưa xong, cả hai bởi vì lúc ấy linh trí chưa mở, thế mà lại lần nữa chúng ngư dân bắt lưới, cũng may mắn là cả hai lại một lần bị phóng sinh. Lần kia về sau, cả hai theo nước biển bồng bềnh, tại trải qua lệnh hách cao đám người đều sợ hai thán phục rất nhiều nguy cơ sinh tử về sau, rốt cục may mắn đã trải qua một cái linh lực chiều niên đại. Tại lần kia linh lực chiều bên trong, cả hai dưới cơ duyên xảo hợp, học xong tu luyện phương pháp thổ nạp. Theo thời gian biến thiên, tu vi ngày càng tiến, dần dần có linh trí. Sau đó, lại trải qua vô số sinh cùng tử gian nguy, cuối cùng từ tầng dưới chót nhất bạch tuộc cùng mặc ngư lộ sắc thành hôm nay hải tộc song vương, nhất thống trung hải vực. Trương Vũ hé miệng nói, ta cùng đại ca mở linh trí về sau, bản đi Tây Hải ven bờ tìm kiếm ân nhân, có thể không tìm được, về sau mới bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta chỉ là tu luyện mở linh trí chính là bỏ ra mấy trăm năm, ân nhân sớm đã qua đời. Bao nhiêu năm rồi, ta cùng đại ca mặc dù giết tu sĩ cùng sinh vật biển vô số kể, nhưng chưa hề tổn thương qua phàm nhân một cọng lông tóc. Trần Tâm khẽ gật đầu, bưng chén rượu lên uống một ngụm, nhìn về phía hách cao mấy người, cười nói, chuyện xưa của bọn hắn như thế nào? Hách cao đám người lấy lại tinh thần, yên lặng hướng phía Trương Vu cùng Mặc Vu giơ ngón tay cái. Từ tầng dưới chót nhất sinh vật biển lịch tập thành vương người, hoàn toàn chính xác rất dốc lòng, với lại, khí vận cũng tốt đến làm cho người giận sôi a. Hách cao đối với Trương Vu những cái kia không vui, cũng tán đi. Kỳ thật đối với Trương Vu cùng Mặc Vu đi qua, hách cao ngoại trừ chấn kinh cùng kính nể bên ngoài, cũng không có quá nhiều cảm động lây. Bởi vì, hắn tại phía xa linh giới bản tôn, cũng không phải từ tầng dưới chót lịch tập, mà là xuất đạo tức đỉnh phong. Ngược lại là Âm Việt Tình cùng Đoàn Thương Hải mười phần trung tình, bọn hắn mặc dù không có Trương Vu cùng Mặc Vu kinh lịch khoa trương như vậy, nhưng cuối cùng cũng là từ phạm nhân từng bước một mà đến, về sau càng là từng bước một đạt đến Bắc Huyền Chi đỉnh. Quá trình tự nhiên cũng là gian khổ, cũng liền gặp được tiên sinh về sau, sinh hoạt thoải mái rất nhiều, tu luyện trở nên như uống nước đồng dạng đơn giản. Âm Tuyệt Tình cùng Đoàn Thương Hải kỳ thật vốn cho là mình đã từng đủ khổ, có thể nghe Trương Vu cùng Mặc Vu cố sự về sau, phát hiện không đáng giá nhắc tới, không khỏi giống như trong lòng một thứ gì đó thăng hoa. Âm Tuyệt Tình bỗng nhiên thân thể chấn động, dư quang nhìn về phía Trần Tâm bên mặt, hiểu rõ cái gì. Chẳng lẽ đây chính là tiên sinh dụ ý? Lúc này, Trần Tâm ánh mắt nhìn về phía Âm Tuyệt Tình, thản nhiên nhìn một chút liền rời đi ánh mắt. Âm Tuyệt Tình trì trệ, cuống quýt lúng túng túi lầu xuống. "Tốt a, tiên sinh ánh mắt, hắn xem hiểu." Liền bốn chữ, "Ngươi không sao chứ?" Lạch cạch. Trần Tâm đem chén rượu nhân dưới, nói, "Cố sự không sai, các ngươi có thể đi." "A." Trương Vu cùng Mặc Vu khẽ giật mình, "Cái này thả bọn họ đi." Thậm chí lông tóc không tổn hao gì. Kịp phản ứng, Trương Vu cùng Mặc Vu kinh hỉ, hướng phía Trần Tâm cuống quýt dập đầu, một phen cảm kích về sau, đứng dậy cung kính cáo từ, định mang theo bọn thuộc hạ rời đi. Trần Tâm nhìn xem cả hai bóng lưng, trêu ghẹo nói, "Ta sau đó phải vượt qua Trung Hải vực, nhưng chớ có lại cản chúng ta chiếc này linh thuyền." Trương Vu cùng Mặc Vu chợt xoay người, cung kính cười khổ, "Không dám." Một lát sau, Trương Vu cùng Mặc Vu mang theo hải tộc sinh linh rời đi. Mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh. "Tiên sinh, Trương này tại cùng Mặc Vu, ngày sau phi thăng linh giới, đoán chừng cũng lẫn vào sẽ không quá kém." Hách Cao cảm thán nói. Trần Tâm mỉm cười, "Đúng vậy à, bọn hắn mặc dù xuất thân thấp hèn, lại tự mang thường nhân không có khí vận, sau này như tại linh giới gặp được, ngươi đem bọn hắn kéo vào ngươi bản tôn yêu vực dưới trướng, có lẽ là một cái không sai trợ lực." Hách Cao con ngươi chấn động, nghiêng đầu nhìn về phía hải tộc rời đi phương hướng, tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia Trương Vu cùng Mặc Vu thế mà có thể được tiên sinh như thế đánh giá. Chương 225, lại cùng Trần Tiền Bối bỏ qua. Chương 225, lại cùng Trần Tiền Bối bỏ qua. "Đại ca, vị tiền bối kia đến cùng nhân vật thế nào? Ta lại như thế nào biết được? Chỉ cảm thấy, vị tiền bối kia tu vi vượt mức bình thường, định không phải thế gian giới người." Trở lại hải tộc hoàng cung về sau, Trương Vu cùng Mặc Vu ngồi đối diện, cảm khái đối mặt vị tiền bối kia, bọn hắn thế mà không hứng nổi một tia chống cự tâm tư, đây là trước nay chưa có. Thậm chí khi nhìn đến vị tiền bối kia tiểu dung, trong lòng lại kìm lòng không được dâng lên vinh hạnh cảm giác. Bất kể như thế nào, tiền bối trung quy là đại nhân đại lượng, không có so đo, thả ngươi huynh đệ của ta một con đường sống, chúng ta muốn lòng mang cảm kích." Mặc Vu trầm giọng nói. "Ân." Trương Vu nói ra, "Đại ca, ta có dự cảm, tương lai chúng ta nếu có thể bạch nhật phi thăng, có lẽ còn có thể gặp được tiền bối." Mặc Vu gật gật đầu, nghiêm túc hỏi, "Đều phân phó đi. Ở chính giữa hải vực, nhưng chớ có không có mắt ngăn cản tiền bối linh thuyền." "Trương Vu, đại ca yên tâm, ta trước tiên liền phân phó. Đây cũng không phải là đùa giỡn, lần thứ nhất tiền bối thả bọn hắn, lại có hồi hai, vậy liền nói không chính xác." "A." Đột nhiên, Trương Vu ánh mắt nhất động, mày nhíu lại bắt đầu. Mặc Vu nghi hoặc, "Làm sao?" Trương Vu đứng người lên, nói, "Đại ca, phía dưới bẩm báo, có ba cái tu tiên giả tìm chúng ta, muốn độ Trung Hải vực, hy vọng chúng ta tạo thuận lợi." Nói là rất mạnh, bất quá cũng không có thương tổn tộc ta sinh linh. "A." Mặc Vu nhịn không được gãi đầu một cái. "Cái quỷ gì đưa tiền thanh ý gì tiền bối bọn hắn, lại tới một đợt người. Đã không có động thủ, vậy nói rõ có lưu chỗ trống, đồng thời dám nói thẳng tìm chúng ta. Nghĩ đến đối phương cũng không phải tu sĩ tầm thường, đi xem một chút." "Ân." Kết quả là cả hai liền lại rời đi hoàng cung. Vừa đã trải qua Trần Tâm cái này một gốc dạng, Trương Vu cùng Mặc Vu cũng không dám lại đại ý như vậy cùng lô mắng rồi, trong lòng có chút bóng ma, phụ thân chính là độ kiếp đỉnh phong, ở vào thế gian giới đỉnh tiêm hàng ngũ, không cần đối cái này hải tộc khách khí như thế. Trên mặt biển, Thạch Dương Dương nhìn xem trước mặt nhìn chằm chằm hải tộc sinh linh, nghi ngờ nói: "Ha ha." Thạch Bá nhìn Thạch vẫn một chút, chợt bất đắc dĩ nói: "Thánh tử, ngươi quá trẻ tuổi, chớ có xem nhẹ Trung Hải vực hải tộc. Hải tộc Song Vương xưng bá Trung Hải vực nhiều năm, một cái độ kiếp trung kỳ đỉnh phong, một cái độ kiếp hậu kỳ, bây giờ lại tại bọn hắn sân nhà, liền xem như yêu hoàng cũng không dám kinh thường." Thạch Dương Dương hai mắt ngưng tụ, lúc này ngoan ngoãn ý miệng. Nói thật, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhập Tây Hải, trước đây 2 năm bên ngoài hải vực tìm kiếm khắp nơi, trên đường bình yên vô sự, không có chút nào nguy cơ, hắn đã cảm thấy trong truyền thuyết nguy hiểm Tây Hải cũng bất quá như thế, nghĩ không ra vào cái này Trung Hải vực, cường độ liền dậy. Thạch Vân thản nhiên nói, người bà thúc nói không sai, tại cái này trên biển, hải tộc song vương như liên thủ, vi phụ lấy không nhiều lắm thiếu tiền nghi. Với lại bây giờ tìm kiếm tiền bối quan trọng, không cần thiết đổ sinh sự đoan, làm sao thuận tiện làm sao tới. Chứ ngoài ra, vi phụ muốn gặp hải tộc song vương, có mục đích khác, bọn hắn làm cho này Trung Hải vực bá chủ, khắp nơi đều là nhãn tuyến, tất nhiên biết Trần tiền bối có hay không đi qua này. Thạch Dương Dương khẽ giật mình, gãi đầu một cái, nguyên lai là dạng này a, hắn chợt phát hiện mình thật quá trẻ tuổi. Vẫn phải là phụ hoàng cùng bá thúc cay độc. Hưu. Đúng lúc này, Trương Vũ cùng Mặc Vũ lóe ra hiện. Cả hai ngưng thần nhìn lại, ngẩn người về sau, trong lòng thất kinh. Khá lắm, đây không phải Đông Càn lấy Đông Yêu Thú Chi Sâm yêu hoàng Thạch Vân sao? Yêu Thú Chi Sâm cùng Tây Hải đây chính là bán đại bắc cũng không tới à, hắn thế mà lần đầu tiên tới Tây Hải, đây là cái gì tình huống? Thạch Vân ba người cũng nhìn lại, ánh mắt ngưng lại. Trương đạo hữu, Mặc đạo hữu, bản hoàng muốn vượt qua Trung Hải vực, nhìn hai vị đạo hữu tạo thuận lợi. Thạch Vân dẫn đầu chắp tay, trên mặt toát ra nụ cười hiền hòa. Trương Vũ cùng Mặc Vũ trầm mặc một hồi, liếc nhau về sau, cũng chắp lên tay đáp lễ, yêu hoàng khách khí. Mặc Vũ thả tay xuống, cười nói, kỳ thật lấy yêu hoàng thực lực, nghĩ tới cái này Trung Hải vực, đó là dễ như trở bàn tay, coi như hai huynh đệ chúng ta cũng là không có khả năng ngăn được. Chắc hẳn yêu hoàng có chuyện quan trọng khác a. T. Thạch Dương Dương ở phía sau khiếp sợ không thôi, những lao quái này, một cái so một cái quỷ tinh a. Ha ha. Thạch Vân cười, nói ra, Mặc đạo hữu nói không giả, bản hoàng hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng khác, nhưng cũng là nghĩ đến tới chào hỏi, miễn cho sinh sự đoan. Trương Vũ cùng Mặc Vũ lại lần nữa liếc nhau, trong lòng cũng là tương đối dễ chịu. Cái này Thạch Vân mỗi tiếng nói cử động như thế nể tình, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đi qua làm khó thêm. Lúc này, hai người thậm chí đã ẩn ẩn có suy đoán. Nghĩ đến Thạch Vân nói tới chuyện quan trọng, có lẽ liền trước mặt chân vừa đi thanh y tiền bối có chỗ liên quan. Yêu hoàng, có chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó, huynh đệ chúng ta nếu có giúp được việc, cũng nguyện ý giúp ngươi. Mặc Vũ cười nói đại lao ở giữa, đều có cố kỵ, chỉ cần không thương tổn cùng riêng phần mình lợi ích, liền là như thế giản dị tự nhiên. Nếu như đổi lại cái khác yếu một ít tu tiên giả, đại khái xuất liền táng thân Trung Hải vực. Thạch Vân cười nói quá lời, nói gì dặn dò gì không phân phó, bản hoàng chỉ muốn hỏi một chuyện, muốn hỏi hai vị có hay không thấy qua Trần tiền bối. Trần tiền bối? Cái gì Trần tiền bối? Trương Vũ cùng Mặc Vũ nhìn chăm chú hồ nghi. Lúc này, Thạch Bá bận bịu giải thích nói, Trần tiền bối hắn thân mang một bộ tương đối cũ nát thanh y, khắc có một thanh kiếm gỗ. Ách. Như thế một miêu tả, Trương Vũ cùng Mặc Vũ trong nháy mắt liền đã hiểu. Cái này Thạch Vân quả nhiên liền là tìm thanh y gì tiền bối a. Nguyên lai thanh y gì tiền bối họ Trần a. Mặc Vũ ánh mắt lấp lóe, nhưng lại chưa trước tiên trả lời, mà là giả bộ nghi hoặc dò hỏi. Không biết yêu hoàng tìm kia cái gì Trần tiền bối là. Nếu như là có mâu thuẫn lời nói, vậy bọn hắn cũng không dám nói. Mặc dù trong mắt bọn hắn, cái này yêu hoàng lợi hại hơn nữa cũng không phải vị kia đối thủ, nhưng tóm lại vẫn có thể để vị kia tránh cho chút phiền phức. Thấy thế, Thạch Vân mừng rỡ bắt đầu, cơ hồ có thể xác định, hải tộc Song Vương là gặp qua Trần tiền bối. Không phải hỏi cái này làm gì? Nói thẳng chưa thấy qua liền là. Thạch Vân nhẹ nhàng thở ra, khoát tay cười nói, hai vị Mặc Ưu, bản hoàng cùng Trần tiền bối tuyệt đối không có cái gì thù hận, chỉ là có việc muốn nhờ. Trước đây tại Tây Hải ven bờ cùng Trần tiền bối bỏ lỡ, bất đắc dĩ liền vào cái này biển rộng mênh mông. Nghe nói này, Trương Vũ cùng Mặc Vũ yên tâm. Trương Vũ cười nói, yêu hoàng, các ngươi tới không khéo, trước đó không lâu, chúng ta vừa cùng Trần tiền bối đánh quan hệ, lắng nghe tiền bối một phen dạy bảo, tiền bối đã rời đi. Mặc Vũ ở một bên nghe được khỏe miệng giật giật, mình cái này lão đệ SG cũng là cao, thế mà lấy tên đẹp lắng nghe lời dạy dỗ. Thạch Vân ba người lập tức liền kích động, đồng thời trong lòng cũng là liên tục cười khổ. Tốt, lại bỏ qua. Bất quá tin tức tốt là, Trần tiền bối vừa rời đi không lâu, chắc hẳn rất dễ dàng là có thể đuổi kịp. Giờ phút này, Thạch Vân không còn dám chậm trễ, liền vội vàng hỏi. Xin hỏi, Trần tiền bối là hướng phương hướng nào đi? Trương Vũ cùng Mặc Vũ cùng nhau lắc đầu, không biết, bất quá Trần tiền bối mục đích hẳn là Man Nhân bộ lạc, các ngươi thẳng tắp lấy đuổi theo, nên vấn đề không lớn. Thạch Vân tỉnh ngồi. Vấn đề làm sao không lớn? Vấn đề quá lớn. Cần biết hải vực mênh mông, Trần tiền bối chỉ cần hơi chết đi một chút phương hướng, bọn hắn khả năng liền lại phải bỏ qua. Bất quá cũng coi như một tin tức tốt, chí ít biết Trần tiền bối mục đích, cũng không cần ở trong biển tìm kiếm khắp nơi, nếu như tiếp xuống trên đường không thể gặp được, cùng lắm thì trực tiếp đi Man Nhân bộ lạc chờ đợi. Chương 226. Kiếm giả không nên xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có. Chương 226, kiếm giả không nên xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có. Hưu. Linh thuyền hóa thành lưu quang, theo gió vượt sóng, đi chi đường biển, hướng phía hai bên nổi lên mãnh liệt sóng bạc, giống như muốn đem biển cả cho chém thành hai khúc. Từ khi Trần Tầm trước đó không lâu khôi phục thanh minh về sau, liền tăng nhanh linh thuyền đi thuyền tốc độ. Thanh tỉnh không thể so với đi lúc, thời gian này thế nhưng là tương đối quý giá, Trần Tầm cũng không muốn đem quá nhiều thời gian lãng phí ở biển rộng mênh mông bên trên. Tuy nói biển cả cũng là cảnh, nhưng cũng không sai biệt lắm nhìn đủ. Vong thuyền. Trần Tầm nằm nghiêng phơi nắng, lật xem không có chữ sách. Ngoại trừ đang câu cá tiểu hắc long bên ngoài, hách cao mấy người ngồi xếp bằng tu luyện. Trên biển nhàm chán, chung quy muốn tìm chút chuyện giết thời gian, mà tu luyện tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Cách. Cửa khoang thuyền bị đẩy ra. Nam Cung Niêu cùng Cơ Vô Thương từ đó đi ra, hung hăng duỗi lưng một cái. Có thể thấy được hai người ngoại trừ tóc kia còn chưa sinh trưởng, trần trùng trục đầu, toàn thân cao thấp cơ hồ gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc này mới bao lâu thời gian, có thể nói hoàn toàn là bởi vì Trần Tầm hai cái kia dược hoàn dược hiệu bạo tạc. Nếu không, loại kia tàn khốc thương thế, Nam Cung Niêu cùng Cơ Vô Thương nói ít cũng muốn mấy năm khôi phục thời gian. Nam Cung Niêu hai người giãn ra một phen thân thể về sau, vội vàng đi vào bông thuyền, hướng phía Trần Tầm quỳ xuống. Đa tạ tiên sinh. Hai người lúc ấy vẫn là có ý thức, tự nhiên biết tiên sinh cho đan dược, đồng thời cũng biết tiên sinh lại trở nên bình thường. Kỳ thật đi qua nhiều năm như vậy tiếp xúc, bọn hắn cũng dần dần hiểu rõ tiên sinh tính cách chuyển đổi thời gian quy luật. 3 năm đương nhiên, lại không hiểu tiên sinh vì sao làm như thế, chỉ cho rằng là tiên sinh cố ý vi chi, dạo chơi nhân gian. Dù sao đại lão đều là dạng này, thường nhân lại như thế nào có thể phỏng đoán. Trần Tâm ánh mắt khẽ rời, từ không có chữ sách rơi xuống trên thân hai người, thản nhiên nói: "Các ngươi tiến cảnh cuối cùng vẫn là chậm." Rắc. Nam Cung Niêu cùng Cơ Vô Thương ngậm một cái trước mắt, tiếp theo tê cả da đầu. Còn chậm sao? Phải biết lúc này mới không nhiều thiếu niên a, bọn hắn ngay tại tiên sinh các loại ban thưởng, từ nguyên anh kỳ đến bây giờ hợp thể kỳ. Nói thật, loại tốc độ này đã để bọn hắn cảm thấy bất an. Dù sao thật sự là quá kinh khủng. Nếu là lưu truyền tại tu tiên giới, ai có thể tin tưởng a, rất nhiều tu sĩ dốc cả một đời đều không đột phá nổi trúc cơ kỳ đâu. Mà bọn hắn lại tại càng sau này càng chật vật cảnh giới như cá gặp nước. Nhưng mà liền cái này, trước đây sinh xem ra, thế mà còn là chậm. Cơ Vô Thương túi đầu xuống, thận trọng nói: "Tiên sinh, là chúng ta quá vô năng." Trần Tâm nhàn nhạt gật đầu, hoàn toàn chính xác vô năng, xuống dưới tu luyện a. "Vâng." Cơ Vô Thương cùng Nam Cung Liêu run lên trong lòng, dư quang liếc nhau, yên lặng chuyển đến một bên, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Bị Trần Tâm như thế một phen đả kích, hai người cũng không dám lại có mảy may lười biếng. Mấy ngày sau, linh thuyền tốc độ chẳng biết lúc nào chậm lại, đám người sớm đã nhao nhao thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, vây đứng ở đầu thuyền, ánh mắt kinh nghi mà nhìn xem phía trước. Phía trước hải dương bị u lục sắc mê vụ cá bao quanh bao phủ, lộ ra 10 phần quỷ dị mê ly. Hách đế đại nhân, đây là có chuyện gì? Trên biển tại sao có thể có lớn như vậy phạm vi mê vụ đâu? Sẽ không phải là yêu quái gì quái phá a? Cơ Vô Thương cau mày nói, ánh mắt bên trong hiện ra ngưng trọng. Bởi vì càng quỷ dị chính là thần thức thế mà xuyên không tiến cái kia phiến mê vụ. Không ngừng hắn, Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình đám người cũng thử qua, phía trước mê vụ lại có cổ quái ngăn cách thần thức năng lực. Hách Cao lắc đầu, nói, không phải, phía trước hải vực đã là thuộc về nội hải vực phạm vi, cái này đoàn u lục mê vụ liền là nội hải vực đặc thù, chỉ là không nghĩ tới nghe đồn lại là thật. Đoàn Thương Hải hiếu kỳ nói, tin đồn gì? Hách Cao trầm giọng nói, liền là nội hải vực bên trong, tu sĩ tiến vào sẽ bị lạc phương hướng, lại thêm thần thức bị mê vụ ngăn cách nguyên nhân, tu sĩ tầm thường đại khái suất sẽ bị vĩnh viễn giam ở trong đó, cho đến chết đi. Khá lắm, nguy hiểm như vậy sao? Âm Tuyệt Tình đám người ngưng trọng bắt đầu, cảm thấy tim đập nhanh. Tây Hải quả nhiên rất nguy hiểm, a hải ngoại vực vẫn còn tốt, vừa đến Trung Hải vực, cái kia nguy hiểm hệ số trực tiếp tăng vọt, đến trong lúc này hải vực, càng là làm người sợ run. Khó trách nói, cơ hồ có rất ít tu sĩ có thể đến Man Nhân bộ lạc. Đương nhiên, trong đó tu sĩ cơ bản không có độ kiếp kỳ, dù sao đến độ kiếp kỳ, liền vội vàng lấy tay chuẩn bị phi thăng sự nghi, còn có người nào tâm tư đi Man Nhân bộ lạc, cũng căn bản không cần đến Man Nhân bộ lạc cái gọi là cổ tu pháp. Cho nên nói, độ kiếp kỳ muốn an nhiên vượt qua Tây Hải, tuy có nguy hiểm tính mạng, nhưng độ khó khăn không đến mức nói là cựu tử nhất sinh. Mà liên quan tới Man Nhân bộ lạc cổ tu pháp một chuyện nghe đồn, tự nhiên cũng là có người thành công nghiệm chứng qua, đã từng cái kia Đông Càn hóa thần kỳ tu sĩ may mắn vượt qua Tây Hải, đi đến Man Nhân bộ lạc, đạt được cổ tu pháp. Bây giờ, đã trở thành Đông Càn một vị tiếng tăm lừng lẫy độ kiếp đại tu, ở vào thế gian giới chi đỉnh. Nguyên nhân chính là như thế, bao nhiêu năm rồi, không thiếu tu sĩ dù cho là bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm, cũng muốn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào Tây Hải, muốn thành là cái thứ hai Đông Càn độ kiếp đại tu. Rất đáng tiếc, đằng sau lại không ai thành công qua, đều là hóa thành Tây Hải ngọn nguồn xương khô. Những năm gần đây, liền có rất ít tu sĩ lại đối vượt qua Tây Hải có ý tưởng, bởi vì vậy quá khó khăn. Vậy chúng ta tiếp xuống đến nghĩ một chút biện pháp. Đoàn Thương Hải lo lắng nói. Hách Cao đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên dư quang thấy được tiên sinh hướng đầu thuyền đi tới, Âm Tuyệt Tình đám người giật mình, vội vàng tản ra, cung kính hô to, tiên sinh. Trần Tâm lướt qua đám người, đi đến đầu thuyền, nhìn phía trước mê vụ một chút, cười nhạt nói, nào có nhiều như vậy con quấn quấn, một kiếm bổ ra không phải liền là. A, một kiếm bổ ra. Đám người nuốt một ngụm nước bọt, miệng lưỡi khô ráo. Cái này không nhìn thấy cuối cùng u lục mê vụ, thật có thể bổ ra sao? Trần Tâm thản nhiên nói, Đoàn Thương Hải, ngươi đến. A, ta sao? Đoàn Thương Hải phạch một cái liền mồ hôi đầm địa, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong lòng 10 phần bất lực, hắn làm sao có thể dung chuyển được cái kia vô biên mê vụ? Không thể nào. Hách Cao đám người kinh ngạc qua đi, ánh mắt nổi lên cổ quái, Đoàn Thương Hải thật có thể chứ? Trần Tâm xoay người, nhìn xem Đoàn Thương Hải cái kia bất lực bộ dáng, khẽ lắc đầu, nói khẽ, ta cũng không phải là thật, nếu để cho ngươi bổ ra mê vụ, ta chỉ là muốn nói, kiếm giả không nên xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có. Kiếm giả không nên xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có. Vâng. Một câu nói kia, tại Đoàn Thương Hải não hải hoành minh, hắn ngơ ngác miệng mở rộng, ánh mắt tràn đầy không lưu loát. Chớ nói Đoàn Thương Hải cái này kiếm tu, Hách Cao đám người cũng trợn mắt hốt mồm, bị chấn trụ. Nếu như tương lai ngày nào đó gặp được không thể địch người, ngươi liền không rút kiếm đến sao? Của ngươi là Bắc Huyền kiếm thứ nhất tu, kiếm tâm của ngươi không hợp cách. Nói xong, Trần Tâm xoay người, rút kiếm chém tới, qua trong giây lát, liền lại cắm trở về bố bộ bên trong. Không gian một trận yên tĩnh đột nhiên, mênh mông kiếm khí lướt qua. Biển cả giống như đun sôi nước nóng, chấn động sôi trào. Linh thuyền tại sóng cả bên trong kịch liệt lay động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ lật nghiêng. Xuống một khắc, phía trước cái kia tràn ngập tại rộng lớn nội hải vực vĩnh viễn không tiêu tan đủ lục mê vụ, đột nhiên tán loạn. Tầm mắt trở nên rõ ràng, nội hải vực bên trong tràng cảnh trở nên vừa xem hiểu ngay. Tiểu Hắc Long cùng Hách Cao đám người nhìn xem cái kia vô biên vô tận đủ lục mê vụ, cứ như vậy không có, cũng rung động địa há hốc miệng, ánh mắt ngu ngơ, thật lâu vông luôn. Chương 227. Uy, các ngươi là vượt qua biển tu tiên giả sao? Chương 227. Uy, các ngươi là vượt qua biển tu tiên giả sao? Thất thần làm gì? tăng thêm tốc độ tiến lên. Trần Tầm quay người lướt qua đám người, trở lại bong thuyền ngồi xuống, nói ra: "Ách là." Đám người trì hoãn qua thần, nuốt một ngụm nước bọt, Âm Tuyệt Tình bước nhanh đi vùng nhỏ trên tàu, hướng phía năng lượng hạch tâm đánh vào linh lực. Bá! Linh thuyền tốc độ đột nhiên bay vụt, lướt vào nội hải vực. Chỉ có Đoàn Thương Hải vẫn đứng ở đầu thuyền, phản phất hóa đá đồng dạng, suy nghĩ xuất thần. Hách Cao đám người thấy thế cũng không có đi lên nói cái gì, đều biết Đoàn Thương Hải bị tiên sinh câu nói kia nhói nhói đến, nội tâm có lẽ lâm vào một loại nào đó không thể nói cảm xúc, dù sao khẳng định là không tốt cảm xúc. Trung Hải vực cùng nội hải vực chỗ giao giới, Thạch Vân ba người đến đây. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Thạch Vân nhìn xem rộng lớn nội hải vực, nhíu mày, cực độ nghi ngờ lẩm bẩm nói. Thạch Ba đồng dạng ánh mắt che kín kinh nghi. "Ách, phụ hoàng, bá thúc, các ngươi thế nào?" Thạch Dương Dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không phải hết thảy bình thường à, lại có là lạ ở chỗ nào địa phương sao? Thạch Ba ngưng trọng giải thích nói, "Thánh tử, Tây Hải nội hải vực, bao nhiêu năm rồi, đây chính là một mực bị một loại u lục sắc mê vụ bao phủ, dưới mắt, mê vụ lại vô cớ không thấy." Thạch Dương Dương mắt trợn tròn, hướng phía trước có thể thấy rõ ràng hải vực nhìn lại, khá lắm, thì ra là như vậy. "Cũng tốt, liền mặc kệ mê vụ tại sao lại biến mất, không có mê vụ cũng là thuận tiện chúng ta." Thạch Vân mỉm cười nói. Thạch Ba gật đầu phụ họa, "Hoàng nói đúng lắm, nhắc tới nội hải vực, làm người khác đau đầu nhất liền là cái kia có thể ngăn cách thần thức lại có thể ăn mòn nhân linh khí mê vụ, dưới mắt không có, như vậy trong lúc này hải vực tính nguy hiểm liền thấp xuống rất nhiều." "Không sai, đi." Thạch Vân quát khẽ một tiếng. Thạch Vân thật tình không biết, Trần Tầm vừa mới tiến vào nội hải vực không lâu, lại bỏ qua. Nội hải bên trong, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy nổi lơ lửng đã trải qua tuế nguyệt tẩy lễ tàn phá đội thuyền. Những thuyền kia con bong thuyền, có không thiếu xương khô, hoặc rơi là tả trên đất, hoặc đứng sững, hoặc ngồi xếp bằng, đây đều là đã từng từ lục địa nghĩa vô phản cố vượt qua mà đến, chết tại nội hải vực bên trong tu sĩ Âm Tuyệt Tình bốn người trầm mặc nhìn xem những này xương khô, nói thật, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Tiên đồ cho tới bây giờ đều là long đong, chật vật. Cũng chính là bọn hắn may mắn, gặp tiên sinh. Nếu không, tu luyện nào có dễ dàng như vậy à, phi thăng lại nào có dễ dàng như vậy à, kết cục nói chung cũng là thân tử đạo tiêu, hóa thành một bồi xương khô. Có thể gặp được tiên sinh, tốc độ tu luyện liền trở nên nhanh đến làm cho người giận sôi, tương lai tràn ngập vô hạn khả năng, Bạch Nhật phi thăng cũng không phải không thể đi chờ mong. Mặc dù Âm Tuyệt Tình bốn người nghĩ như vậy, nhưng động tác có thể không chút nào dây dưa dài dòng. Bốn người vừa đi vừa về tại linh thuyền cùng cái kia rất nhiều tàn phá đội thuyền ở giữa lấp loé, hai mắt cùng nhiệt, điên cuồng vơ vét lấy nhận chữ vật. Những này có thể đều là cực kỳ phong phú tài nguyên a. Quả quyết không thể lãng phí, không chiếm phí cơ hội. Với lại cơ vô thương vô tướng thiên khôi, nhưng điều người mười phần bỏ mắt. Vận khí tốt, nhặt được những này trong nhận chứa đồ, nói không chừng liền có thể so sánh vô tướng thiên khôi bảo bối tốt. Hách Cao nhìn xem một màn này, lại thờ ơ, thế gian giới tu sĩ nhận chữ vật, hắn trừng mắt. Nghiệm đây, Hách Cao đông nhiên liếc về bên kia Trần Tầm thân ảnh, chợt giới cười chạy chậm qua, ngồi quỳ chân mà xuống, thanh âm giống như rồi muỗi. "Thiên sinh." Trần Tầm luốt luốt trong tay Ong Vệ Hồn, nói. Ong Vệ Hồn đã không dùng bình quán bình lắp, mà là trực tiếp bò nằm ở Trần Tầm mu bàn tay, mười phần nhu thuận. Khục. Hách Cao ho một tiếng, lấy dũng khí, nói, "Nghe cơ vô thường nói, tiên sinh có thiên cấp vô tướng thiên khôi." "Có a, làm sao?" Trần Tầm thủy chung luốt luốt Ong Vệ Hồn, mặt mũi tràn đầy mây trôi nước chảy, liền tựa như không biết Hách Cao mục đích một dạng. Hách Cao kinh hỉ, xoa xoa tay, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trần Tầm, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, thật lâu mới nói: "Khục, tiên sinh, cái kia vô tướng thiên khôi có phải hay không bị ngài để đó hít bụi rồi?" Trần Tầm mắt một nghiêng, "Ta đồ vật, hít bụi hay không, còn cần ngươi quan tâm?" "Không dám, không dám." Hách Cao trì trệ, sờ đầu một cái, ngượng ngùng mà cười, đứng người lên hướng đầu thuyền đi đến. "Ngươi dễ tính, ngươi tu vi quá thấp, không cách nào phát huy vô tướng thiên khôi hiệu dụng, các loại sau này đi linh giới, ngươi để ngươi bản tôn tự mình đến cầu, đến lúc đó ta có lẽ có thể suy nghĩ một chút." Đột nhiên, Trần Tầm cười nhạt nói. Hách Cao thân hình dừng lại, kinh hỉ vạn phần, xoay người lại, liên tục xoay người cảm kích. "Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh." Hách Cao vốn cũng không sẽ đem vô tướng thiên khôi dùng riêng, mà là sẽ hiến cho bản tôn thánh thánh. Hắn làm thân ngoại hóa thân, mặc dù có tương đối độc lập tư duy, nhưng hết thảy lợi ích đều là lấy bản tôn thánh thánh làm đầu. Nếu như có thể trợ bản tôn đạt được vô tướng thiên khôi, cũng coi như một cái đại công lao, bản tôn sẽ khích lệ cùng ban thưởng hắn. Trần Tâm lắc đầu, nào nặn lên Ong Vệ Hồn, đau đến Ong Vệ Hồn nhè răng trợn mắt cũng không dám phản kháng. Âm Tuyệt Tình bốn người thì còn tại điên cuồng vơ vét lấy dọc đường nhận chữ vật. Kết quả cuối cùng chính là trông tàn một giáp tấm nhận chữ vật. Nói ít đều có mấy trăm mai, đây vẫn chỉ là dọc đường, nếu như đi nội hải vực những phương hướng khác, đoán chừng liền xa xa không chỉ số này. Đối mặt như thế số lượng nhận chữ vật, Âm Tuyệt Tình bốn người nhịp tim cực nhanh, kích động đến như muốn ngất, dù sao ở trong đó tài nguyên tất nhiên hết sức kinh người. Đương nhiên, Âm Tuyệt Tình bốn người vẫn là đi trước xin chỉ thị Trần Tầm, gặp Trần Tầm không hứng thú, mới tràn đầy phấn khởi ngồi vây chung một chỗ chia của. Tiếp xuống một đường, không có xuất hiện qua ngoài ý muốn bao nhiêu. Dù sao nội hải vực bên trong, uy hiếp lớn nhất liền là cái kia u lục mê vụ. Bởi vì linh thuyền tốc độ tăng lên tới cực hạn, một đường bên trên lại thông suốt. Sau 10 ngày, Trần Tầm đám người rốt cục thấy được phía trước lục địa, đến tận đây, vượt qua Tây Hải thành công, chúng hao phí hơn 2 năm thời gian bốn. "A đại, mau đến xem, lại có thuyền vượt biển mà đến đấy." "Hoa, ta tử xuất sinh lên, đây là lần thứ nhất nhìn thấy ngoại giới đội thuyền đâu." "Đi đi đi, nghe nói đã từng có ngoại giới người đến qua chúng ta chỗ này, tựa như là cái gì tu tiên giả, chúng ta mau qua tới nhìn xem, những người này đến cùng là làm cái gì?" "Ân." Bên bờ, hai cái thiếu niên khiếp sợ nhìn xem lái tới đội thuyền, lại trực tiếp liền chạy chậm đi lên, không có chút nào sợ người lạ. Lúc này, linh thuyền chậm rãi cập bờ. Trên thuyền đám người tự nhiên cũng sớm chú ý tới chạy tới hai cái thiếu niên. Hách Cao đám người không khỏi ánh mắt nghi hoặc. Chỉ vì hai cái thiếu niên làn da ngăm đen, dáng người gầy gò, đánh lấy chân trần, cạo lấy cổ quái đầu đinh, trên mặt bôi chét lấy cái gì kỳ quái nhan sắc, toàn thân cao thấp liền lấy bệnh mà thành cảnh lá che khuất tư ẩn bộ vị. Thật tình không biết, lúc này hai cái thiếu niên cũng là mười phần mới lạ mà nhìn xem trên thuyền Trần Tầm đám người, bao quát cái kia tóc dài, mặc. "Uy, các ngươi vượt qua biển tu tiên giả sao?" A Đại, cũng chính là cái hơi cao chút thiếu niên tay chỉ Trần Tầm đám người, hiếu kỳ hỏi. Chương 228. Đều là phàm nhân. Chương 228. Đều là phàm nhân. Âm Tuyệt Tình đám người gặp thiếu niên không có lễ phép, sở trường chỉ người, chỉ vào bọn hắn thì cũng thôi đi, thế mà còn dám chỉ vào tiên sinh, lúc này liền cao mày Âm Tuyệt Tình tiến lên một bước, quắc, làm cản, ở đâu ra không có lễ phép tiểu bối, còn không mau mau thả tay xuống chỉ. Hai cái thiếu niên mà người, bị Âm Tuyệt Tình cái kia hung ác dung mạo cùng ngựa khí hù đến, biến sắc, nhịn không được lui lại mấy bước. Ân. Trần Tầm mi tâm cao lại, nghiêng đầu nói, không được vô lễ. Ách. Vâng. Âm Tuyệt Tình sững sờ, vội vàng đánh một cái miệng của mình, không người lui ra. Trần Tầm mặt mày hòa hoãn, lúc này mới nhìn về phía hai cái thiếu niên, cười nói, "Ân, các ngươi nói đúng, chúng ta thực sự là vượt biển mà đến tu tiên giả." "Hoa, các ngươi thật sự là tu tiên giả a? Có phải hay không biết phi thiên độn địa a đại ca ca?" A Đại cùng Tiểu Ngũ ngạc nhiên nói ra. Trần Tầm mỉm cười gật đầu, "Không sai." Hách Cao đám người nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên hồ nghi bắt đầu. Theo lý thuyết, nơi đây ngăn cách, làm sao ngôn ngữ cùng bọn hắn ngôn ngữ là giống nhau đâu? Mặt khác, Hách Cao mấy người cũng cảm giác đi ra, hai cái này thiếu niên lại là không có chút nào tu vi phàm nhân. "A Đại, ngươi có phát hiện hay không? Vị đại ca ca này có điểm giống." Tiểu Ngũ nhìn xem Trần Tầm mặt, đông nhiên khẽ giật mình, liền vội hỏi hướng bên cạnh A Đại. A Đại mới đầu còn không có kịp phản ứng, có thể như thế nghe xong, lại lần nữa nhìn lại, ánh mắt liền hiện hiện kinh ngạc cùng mờ mịt. Thật rất giống A Hách Cao đám người không hiểu ra sao. Trần Tầm lại ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong tay áo ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, bất quá cũng không có tại lúc này đến hỏi cái gì, chợt cười hỏi, "Có thể mang bọn ta đi nhà các ngươi a?" "Đương nhiên có thể." A Đại cùng Tiểu Ngũ lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời ném đến sau đầu, vui vẻ gật đầu. Cái này khiến Hách Cao đám người càng hồ nghi. Đối mặt người xa lạ, một điểm lòng đề phòng đều không có sao. Tuy tiện liền hướng trong nhà mang. Trần Tâm cười nói, "Tốt." Dứt lời, Trần Tâm đám người lóe lên một cái liền hạ xuống thuyền, đi vào bên bờ, Âm Tuyệt Tình vây tay một cái liền đem linh thuyền cất vào đến. A Đại cùng Tiểu Ngũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tu tiên giả cũng quá lợi hại a. Có được thuấn di năng lực, đồng thời lớn như vậy một chiếc thuyền, trực tiếp liền biến thành lòng bàn tay kích cỡ tương đương. Quá thần kỳ. "Vậy liền dẫn đường a." Trần Tâm cười nói, "Tốt, các ngươi cùng chúng ta đến." A Đại cùng Tiểu Ngũ lấy lại tinh thần, vội vàng liền hướng đi về trước đi dẫn đường. Thấy thế, Trần Tầm chắp tay đuổi theo, Tiểu Hắc Long cùng Hách Cao đám người cũng yên lặng đuổi theo. Theo A Đại cùng Tiểu Ngũ dẫn đường, đám người dần dần cách xa bờ biển, đi tới rừng rậm. Man nhân bộ lạc chỗ mảnh này lục địa, lục thực cực kỳ rậm rạp, đại thụ mọc càng là cực kỳ khoa trương, cái kia tráng kiện trình độ đoán chừng liền ngay cả năm cái nam tử trưởng thành tay cầm tay đều khó mà vây quanh. Trên đường, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ dị động vật, cũng có gặp được các loại to lớn loài rắn chậm rãi bò mà qua, bất quá nhưng lại không có chút nào công kích Trần Tầm đám người ý tứ. Đại khái là có thể cảm giác được Trần Tầm đám người không dễ trọng. Trần Tầm bốn phía nhìn xem, khỏe miệng hơi câu. Hách Cao không khỏi hỏi, "A Đại, Tiểu Ngũ, các ngươi đi bờ biển làm gì?" Phía trước trên đường, cũng là biết được hai cái thiếu niên danh tự. A Đại cùng Tiểu Ngũ nghiêng đầu sang chỗ khác, kỳ quái mắt nhìn cái này cha hỏi người lùn. A Đại nhếch miệng cười nói, "Chúng ta đi bờ biển chơi nhà, có vấn đề gì không?" Hách Cao hầu nghi nói, "Ngược lại là không có vấn đề gì, liền là bản đế nghi hoặc, các ngươi hai cái này tay trói gà không chặt tiểu gia hỏa đi qua nơi này thật an toàn sao?" A Đại hai người liếc nhau, minh bạch Hách Cao ý tứ. Tiểu Ngũ hỏi, "Ngươi nói là những động vật này sao?" Hách Cao gật gật đầu. Tiểu Ngũ nhai răng, "Hắc hắc, đương nhiên an toàn à, trên người chúng ta bôi chét lấy một loại bột phấn, những động vật ngửi được tuyệt đối sẽ không tới gần chúng ta." Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình đám người chợt gật gật đầu. Thì ra là thế, Âm Tuyệt Tình hỏi nhẫn nhịn một đường nghi vấn, "Trước đây nhìn các ngươi bộ dáng khiếp sợ, là chưa từng gặp qua tu tiên giả?" A Đại nghiêng đầu một chút, trịnh trọng gật đầu, "Chưa từng gặp qua đâu. Tu tiên giả cũng chỉ là chúng ta từ nhỏ nghe trong bộ lạc trưởng bối truyền miệng." Tiểu Ngũ cũng là trọng trọng gật đầu, hai mắt lộ ra sùng bái, "Đúng thế đúng thế, các ngươi không biết trước kia ta cùng A Đại cũng không tin cái gì tu tiên giả đâu, cho tới hôm nay gặp được các ngươi mới phát hiện, hòa, thế mà thật sự có tu tiên giả a." Đám người trầm mặc, hai mặt nhìn nhau. Man nhân bộ lạc không phải có cổ tu pháp a? Đổi tới nói, có cổ tu pháp man nhân bộ lạc hẳn là cũng đều là cường đại tu tiên giả mới đúng a. Hiện tại là tình huống như thế nào? Hẳn là cái gọi là man nhân bộ lạc bên trong toàn bộ đều là phàm nhân, tu tiên giả có phải hay không cũng chia mạnh yếu a? Trong các ngươi ai lợi hại nhất a? A Đại xoay người lại, hai tay nâng ở sau đầu, thiên về một bên lấy đi một bên cười hì hì hỏi ách. Tiểu Hắc Long cùng Hách Cao đám người bị vấn đề này hỏi được ngẩn người, lập tức không hẹn mà cùng nhìn về phía ở giữa đi bộ nhàn nhã Trần Tầm. Lợi hại nhất, cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là tiên sinh. A Đại nhãn tình sáng lên, vội vàng chạy chậm tiến đến Trần Tầm trước người, trông đợi nói: "Đại ca ca, ngươi lợi hại nhất mà." Trần Tầm cúi đầu, nhìn xem trước mặt thiếu niên, ấm áp cười một tiếng: "Ân, ta lợi hại nhất." Mọi người thấy A Đại cái kia sáng ngời hữu thần con mắt, cũng là ngẩn ngơ. Chợt phát hiện, vô luận là A Đại vẫn là Tiểu Ngũ, cặp mắt kia đều rất thanh tịnh, lộ ra rõ ràng thiện lương, phảng phất không bị thế tục ô nhiễm qua. A Đại ngượng ngùng túi lầu xuống, ngại ngùng nói: "Đại ca ca, vậy ngươi có thể hay không mang ta cùng Tiểu Ngũ cảm thụ một chút trên không trung bay lượn cảm giác ca?" Đi ở phía trước Tiểu Ngũ nghe xong, cũng là vội vàng bu lại, mặt mũi tràn đầy kích động. Trần Tâm mỉm cười, nếu nói bay lời nói, bọn hắn cũng đều sẽ. Nói xong, Trần Tâm nghiêng đầu nhìn lại, đang muốn sai khiến hai người, Âm Tuyệt Tình đám người liền nhanh chóng đứng ra. "Thiên sinh, việc này ta quen. Ta đến." A Đại cùng Tiểu Ngũ còn không có kịp phản ứng, liền bị vượt lên trước Âm Tuyệt Tình cùng Cơ Vô Thương trực tiếp một người một cái đột nhiên ôm lên, bay lên mà lên, chỉ một thoáng, A Đại cùng Tiểu Ngũ phấn khởi mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng. "Đáng giận a, lại bị cướp trước một bước, hai cái này yêu biểu hiện ra hỏa." Đoàn Thương Hải cùng Nam Cung Nghiêu bất đắc dĩ liếc nhau, yên lặng lui trở về. Bay ước chừng một chén trà thời gian, Âm Tuyệt Tình cùng Cơ Vô Thương liền mang theo hai cái thiếu niên trở về. A Đại cùng Tiểu Ngũ kích động hỏng, tiếp xuống trên đường đi, nhảy tung tăng, một mực vừa nói xong mới bay trên trời kích thích cảm giác. Sắp trời dần tối, trong rừng rậm các loại côn trùng kêu vang dần dần vang lên. Có một loại côn trùng cái mông thế mà lại phát sáng, ở trong màn đêm trông rất đẹp mắt, khiến cho Tiểu Hắc Long cùng Hách Cao đám người cảm thấy ngạc nhiên. Loại này côn trùng nhưng từ chưa thấy qua a, vì cái gì cái mông biết phát sáng a? Chẳng lẽ lại cũng hấp thu cái gì nhật nguyệt tinh hoa, thành tinh? Sau khi được qua A Đại cùng Tiểu Ngũ giới thiệu, mọi người mới biết được, cái này gọi đông đóm. A Đại, Tiểu Ngũ, tại mau ra rừng rậm lúc, nơi xa bỗng nhiên lóe ra từng sợi ánh lửa, xuyên thấu qua nhánh cây khoảng cách nhìn lại, đã tới mấy cái giơ bó đuốc thân ảnh. Trong miệng thỉnh thoảng hô hào hai cái thiếu niên danh tự, là cha mẹ. A Đại cùng Tiểu Ngũ đối mặt cười một tiếng, xoay người nhìn về phía Trần Tầm đám người, A Đại nói ra: "Đại ca ca, đó là chúng ta người nhà, khẳng định là hôm nay chúng ta về đã chậm, bọn hắn lo lắng, liền đến tìm chúng ta." Trần Tầm cười gật gật đầu, "Tốt, vậy chúng ta mau đi ra." Chương 229 tiến vào man nhân bộ lạc. Chương 229 tiến vào man nhân bộ lạc. Cha mẹ đi ra rừng rậm, A Đại cùng Tiểu Ngũ liền hướng phía bên kia phất tay hô. Cách đó không xa mấy người vội vàng giơ bó đuốc chạy tới. "A Đại, Tiểu Ngũ, các ngươi hai cái tiểu tử cũng không nhìn một chút giờ gì? Người đến hai nam hai nữ, làn da đều bị mặt trời phơi tương đối đen kịt, trên mặt bôi chét lấy khác nhau nhan sắc, bao quát mặc cũng là cùng A Đại cùng Tiểu Ngũ giống nhau. Ngược lại là hai cái phụ nhân, ngoại trừ hạ thân che lấp, thân trên cũng có bệnh mà thành cành lá che giấu. Hai nam nhân cũng đầu đinh mình trần, hình thể dị thường cường tráng. Bốn người chính trách cứ lấy A Đại cùng Tiểu Ngũ đâu, đột nhiên chú ý tới phía sau Trần Tầm đám người, chợt sững sờ. Bởi vì sắc trời so sánh tối, cũng là nhìn không rõ lắm Trần Tầm đám người khuôn mặt. A Đại vội vàng kích động giải thích nói: "Cha mẹ, đại ca ca bọn hắn là tu tiên giả, là vượt biển mà đến tu tiên giả. Ta cùng Tiểu Ngũ buổi chiều cũng bay lên trời đâu, chơi cũng vui." "Tu tiên giả?" Bốn người ánh mắt chấn kinh cùng tò mò, hiển nhiên cũng là chưa thấy qua tu tiên giả. Trần Tầm hướng phía sững sờ bốn người, thiện ý nhẹ gật đầu: "Chư vị, mau theo chúng ta đi bộ lạc a. Tu trường nếu như biết có tu tiên giả tới, chắc chắn vui vẻ." Bên trong một cái nam nhân kích động mới nói, mặt khác một nam hai nữ cũng là lộ ra mười phần nhiệt tình, đầy mắt hiếu kỳ đánh giá Trần Tầm đám người. Cái này khiến Tiểu Hắc Long cùng Hách Cao đám người nhịn không được gãi đầu một cái. "Không phải, vì sao nhiệt tình như vậy a? Thật sự không có chút nào lo lắng bọn hắn mưu đồ làm loạn sao? Những người man này đến cùng tình huống như thế nào, từng cái thiện lương như vậy, hoặc là nói là ngây thơ." "Tốt, các ngươi dẫn đường a." Trần Tầm cười nói. Sau đó, Trần Tầm đám người ngay tại A Đại cùng Tiểu Ngũ những người man này dẫn dắt dưới, hướng phía bộ lạc đi. Trên đường, cũng biết bốn cái nam nữ danh tự. Một đôi là A Đại phụ mẫu, cha hắn tên là Dương Tang, mẹ Thúy Diệp. Một đôi là Tiểu Ngũ phụ mẫu, cha hắn tên là Khôi Sách, mẹ Hai Hương. Đám người lúc ấy sững sờ, hỏi A Đại cùng Tiểu Ngũ đại danh là cái gì, kết quả được cho biết A Đại cùng Tiểu Ngũ liền là đại danh đám người buồn bực. Làm sao cổ quái như vậy, nhi tử cùng phụ mẫu tính danh đều đúng không lên. Về sau đi qua giải thích mới biết được, man nhân bộ lạc bên này không giống nhau, tên của mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Không bao lâu, phía trước có minh hỏa lấp lóe, chiếu sáng từng gian bùn phòng cùng từng cái không biết tên cành lá làm thành lều vải như ẩn như hiện. Liếc mắt nhìn lại, lít nha lít nhít, số lượng nhiều đến kinh ngạc, trong đó lấy lều vải chiếm đa số. Hách Cao đám người trong lòng xem chừng, đoán chừng liền có mấy ngàn ở giữa bùn phòng cùng lều vải. Nếu như mỗi gian phòng đều ở người, vậy cái này man nhân bộ lạc quy mô cũng không tính là nhỏ. "Đại ca ca, đó chính là chúng ta bộ lạc." A Đại tay chỉ bên kia, nghiêng đầu sang chỗ khác nhẹ răng cười hát hắc nói. "Tốt." Trần Tâm mỉm cười gật đầu. Lúc này sắc trời đã tối, trong bộ lạc người thật giống như đều tiến vào bùn phòng cùng lều vải, bên ngoài không có người nào. Trần Tâm đám người được đưa tới một gian bùn trong phòng. Bùn trong phòng thiêu đốt lên không biết tài liệu minh hỏa, cửa sổ mở, chỉnh thể ngược lại là rất rộng rãi, liền là bên trong rất đơn sơ, ngay cả giường đều không có, chỉ phủ lên một đống cỏ khô, hẳn là để mà ngủ, cùng trưng bày một trương làm thành bàn gỗ cùng mấy cái thạch đầu tảng. Như có như không bùn đất hương vị bay vào Trần Tầm đám người trong lỗ mũi. Hách Cao đám người nhíu mày, liếc nhau, đều xem hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Người man này bộ lạc cũng quá nghèo, Âm Tuyệt Tình bốn người càng là tối khái, giảng đạo lý, trước đây Viêm Thành sống nghèo, bọn hắn cảm giác đủ nghèo, có thể người man này bộ lạc, cảm giác còn muốn khoa trương. Nhưng có một điểm khác biệt cực lớn. Cái kia chính là Viêm Thành xóm nghèo người sống đến cũng giống như cái xác không hồn, không có tinh khí thần. Trái lại man nhân bộ lạc, tạm không đề cập tới những cái kia chưa thấy qua man nhân, chỉ ít dưới mắt trung đụng A Đại cùng Tiểu Ngũ hai nhà liền mười phần lạc quan, tinh khí thần cũng rất sung mãn. "Các ngươi ngồi trước ngồi, ta đi tìm tụ trưởng." Dương Tăng bốn người chỉ trên đất tụ đá tử, thế mà cùng một chỗ chạy rời bùn phòng, tựa như đối Trần Tầm đám người hết sức yên tâm một dạng. Đồng thời, Tiểu Ngũ ôm một đống ống trúc nhỏ chạy vào, cùng A Đại đi trên mặt bàn đổ nước. Ngược lại tốt nước về sau, liền từng cái đưa cho Trần Tầm đám người. Trần Tầm bưng ống trúc, nói ra: "Đây là A Đại nhà a?" A Đại liên tục gật đầu, trả lời: "Ừ, đây là nhà của ta, Tiểu Ngũ nhà hắn ở là Bồng Đồng." Nghe vậy, Tiểu Ngũ ngại ngùng địa gãi gãi đầu. Trần Tâm nhiều hứng thú nói: vì sao không ở đồng dạng, có cái gì thuyết pháp a? Có đại ca ca. A đại đắc ý cười nói, đây là bộ lạc quy định, chỉ có mỗi tháng đi săn đến số lượng nhất định động vật mới có thể ở bên trên bùn phòng. Tiểu Ngũ nhà tháng trước đi săn động vật cũng không đủ đâu, ở lại bùn phòng, tại trong bộ lạc, đây chính là địa vị biểu tượng hắc hắc. Tiểu Ngũ không cam lòng nói, A đại, ngươi chớ đắc ý, tháng sau ta cùng cha cố gắng đi săn, định cũng có thể ở lại bùn phòng. Thoáng qua lượng, A đại xông hắn làm cái mặt quỷ. Tiểu Ngũ khí một cước đá vào A đại trên nông, nhìn ra được, A đại không có chút nào sinh khí, hai người quan hệ thật là tốt. Đại ca ca, ngươi ngồi xuống nha. A đại chỉ vào ụ đá nói ra. Chân Tâm cười gật gật đầu, tốt. Cơ Vô Thương gặp cái kia ụ đá tử tương đối thấp, với lại bẩn bẩn, vội vàng lấy ra một thanh sa hoa cái ghế. Thiên sinh, ngài ngồi cái này. Không cần, nhận lấy đi. Chân Tâm nhàn nhạt nói xong, chậm rãi ngồi ở ụ đá bên trên. Ách. Cơ Vô Thương kịp phản ứng trong lòng lắc một cái, sắc mặt tái nhợt đem cái ghế thu về. Chủ quan. Hắn qua muốn vào bước, lần này tốt, giống như làm sai. Lệnh Tiên Sinh không hài lòng âm tuyệt tình đám người nhìn xem một màn này, trong lòng cười nhạo. Cơ Vô Thương a Cơ Vô Thương, có nhãn lực thấy là chuyện tốt, nhưng cũng không thể không thông qua đầu óc a, cũng không nghĩ một chút tình cảnh giờ phút này. Lấy Tiên Sinh tính cách, như thế nào lại ghét bỏ phàm nhân cái này ghét bỏ phàm nhân chỗ ấy. A đại cùng Tiểu Ngũ ngược lại không có cảm giác đến cái gì, chỉ là lại lần nữa bị chấn kinh đến. Tu tiên giả thật lợi hại. Đồ vật nói biến ra liền biến ra. A đại hai người thật tình không biết, cái ghế đương nhiên không thể nào là từ không tới có trống rỗng biến ra, mà là từ trong nhận chứa đồ lấy ra. Đại ca ca, nước này có phải hay không rất ngọt? A đại hỏi. Chân Tâm cầm lấy ống trúc uống một ngụm, nói ra, rất ngọt. Hắc hắc hắc. A đại cùng Tiểu Ngũ bèn nhìn nhỏ cười. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận hơi tiếng bước chân rồn rập. Rất nhanh, liền có một cái chống quải trượng lưng còn lão giả tại Dương Tang bốn người ủng hộ hạ tiến nhập bùn trong phòng. Tù trưởng ra ra. A đại cùng Tiểu Ngũ trước tiên hai tay khoanh để ở trước ngực, xoay người song hành một động tác cổ quái lễ tiết. Lưng còn lão giả cười cười, ngay lập tức nhìn về phía hách cao đám người, trong mắt xuất hiện một vòng hiếu kỳ cùng kích động, thanh âm giản mua vang lên. Chư vị là vượt biển mà đến tu tiên giả. Chương 230. Trong bộ lạc tổ thần. Chương 230. Trong bộ lạc tổ thần. Hách cao đám người đánh giá lão giả, trong lòng không hiểu, trong lòng đại khái giải, xem ra người man này bộ lạc thật tất cả đều là phạm nhân, đám người cũng không có trả lời, mà là dư quang nhìn về phía Trần Tầm, vẫn là từ tiên sinh đến thương lượng tương đối tốt. Ân, chúng ta là tu tiên giả. Lúc này, Trần Tầm chậm rãi từ ụ đá tử bên trên đứng lên đến, xoay người, nhìn xem lưng còng lão giả cười nói, "Tốt." Ách. Khâu Mục, cũng chính là lưng còng lão giả, vốn đang cười tủm tỉm, khi thấy Trần Tầm dung mạo lúc, liền ngơ ngẩn. Lạch cạch một tiếng, trong tay quải trượng cũng rất xuống đất. Dương Tang đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc, lấy lại tinh thần vội vàng xoay người đem quải trượng nhặt lên đến. A đại cùng Tiểu Ngũ cũng là ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Ngay tại hách cao mấy người cũng là bó tay toàn tập lúc không làm rõ được tình huống lúc. Khâu Mục đống nhiên mặt hướng Trần Tầm quỳ xuống, đôi mắt già mua vẫn đục đỏ bừng, run giọng nói, tổ thần hiền linh, tổ thần tới tìm chúng ta. Gian phòng yên tĩnh, hách cao đám người mắt trợn tròn, ánh mắt tại Khâu Mục cùng Trần Tầm ở giữa đổi tới đổi lui, mặt mũi tràn đầy mộng bức cùng kinh nghi. Cái gì tổ thần? Nhìn lưng gù này lão giả là hướng phía tiên sinh quỳ lạy, ý là tiên sinh là tổ thần. Lúc này tiên sinh cùng bọn hắn có thể đều là lần đầu tiên tới man nhân bộ lạc à, muốn hay không thật không hợp thói thường à, có phải hay không chỗ nào sai lầm? Tổ thần. Dương Lăng bốn người cùng A Đại Tiểu Ngũ dường như kịp phản ứng, cũng liền bận bịu nhìn về phía nhìn kỹ hướng Trần Tầm, con ngươi càng co vào, trách không được trước đây nhìn xem cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua, giờ phút này nhìn lại thật sự là càng xem càng giống, thật chẳng lẽ chính là tổ thần hiền linh? Sau một khắc, Dương Lăng mấy người cũng bịch quỳ xuống lại, đầu gõ trên mặt đất, tràn đầy thành kính. Trần Tầm ánh mắt u không biết đang suy tư điều gì, trầm mặc một hồi, nhẹ tay nhẹ hơn nhất, đem Khâu Mục đám người nâng lên, hé miệng nói: "Ngươi nhận lầm, ta cũng không phải là ngươi cái gọi là tổ thần, có lẽ chỉ là lớn lên giống đâu." Khâu Mục trì trệ, vừa cẩn thận nhìn xem Trần Tầm, lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Thật giống như. Đại ca ca, ngươi thật cùng tổ thần dung mạo thật là giống đâu." A Đại yếu ớt nói. Vừa nói xong, A Đại liền bị Dương Tang trừng mắt liếc, kéo đến một bên, nhỏ giọng nói: "A Đại, tụ trưởng ở chỗ này, ngươi tiểu hài tử ra ra chen miệng gì?" Trần Tầm nói khẽ: "Có thể mang ta đi nhìn xem các ngươi tổ thần." Khâu Mục tiếp nhận Dương Tang đưa tới quả trượng, nói: "Đương nhiên có thể." Coi như Trần Tâm không nói, Khâu Mục cũng sẽ đề nghị đi xem một chút, dù sao thật sự là quá giống. Trần Tâm gật đầu: "Tốt, vậy ngươi dẫn đường, chúng ta bây giờ liền đi." "Tốt, tốt, mời các vị quý khách theo ta đi bộ lạc tổ tử." Khâu Mục quay người, chống quả trượng đi ra ngoài. Trần Tâm ánh mắt lấp lóe, đi theo. Tiểu Hắc Long cùng Hách Cao đám người tự nhiên cũng tò mò địa đuổi theo. "Cha, ta cùng Tiểu Ngũ cũng muốn đi theo nhìn xem." A Đại thấp giọng nói. Song phương phụ mẫu liếc nhau, lắc đầu. Dương Tang nói ra: "Trời chiều rồi, chúng ta liền sớm đi nghỉ ngơi đi, tổ tử trang trọng cũng không phải chúng ta bình thường địa phương có thể đi, ta nhìn ngươi muốn bị đánh." A Đại cùng Tiểu Ngũ đối mặt bất đắc dĩ nhếch miệng, cũng là biết điểm này. Dù sao tổ tử ngày bình thường đều là đóng chặt, chỉ có hàng năm niên kỷ mạn mới có thể mở ra, trong bộ lạc đám người tiến đến cùng bái cầu nguyện. Mà tổ tử bên trong, liền là thờ phụng bọn hắn bộ lạc tín ngưỡng, tổ thần. "Cha, đại ca ca thật sự là tổ thần hiện linh sao?" A Đại lại hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Dương Tang đám người nhìn nhau vâng luôn, trong lòng thở dài, bọn hắn lại thế nào biết đâu. Có lẽ thật chỉ là lớn lên giống A bộ lạc đến nay đã đến không hết kéo dài bao nhiêu đời nữa nha, ngoại trừ có chút bộ lạc thành viên đi săn xảy ra bất chắc tử vong, còn lại hết thảy bình an, không đại thai không đại nạn, tổ thần như thế nào lại hiển linh, chúng ta bộ lạc tại có gia phả ghi chép trước đó, liền đến không hết đã kéo dài bao nhiêu đời nữa nha, dù sao tự có gia phả ghi chép đến nay, chúng ta Man Nhân bộ lạc liền có 100.000 năm lịch sử, a gia phả đều chất đầy tổ từ một góc, cũng không nhớ rõ người nào là người nào. Khâu Mục đi phía trước, phảng phất tại cảm khái, phảng phất đang lẩm bẩm lồ bầu, lại phảng phất đang giảng cho Trần Tầm đám người nghe 100.000 năm. Dù là Trần Tầm đều giật mình, chớ nói Tiểu Hắc Long cùng Hách Cao đám người, cái này lịch sử rất đã lâu, chủ yếu là người Man này bộ lạc liền là một cái thuần túy phạm nhân bộ lạc a, có thể tại Tây Hải bên này kéo dài 100.000 năm, đơn giản không thể tưởng tượng. Kéo dài lâu như vậy, còn như thế nghèo, nhu đồ gì đâu? Rất nhanh, Âm Tuyệt Tình liền nghĩ đến một vấn đề, vô ý thức muốn mở miệng hỏi thăm tới, nhưng nhìn đến Trần Tầm bóng lưng, liền đem lời nói thu về. Trước đây sinh trước mặt, vẫn là lời nói thiếu điểm tốt. Tình nhiều lời nhiều sai, gây tiên sinh không thích liền gặp. Âm Tuyệt Tình, ngươi có cái gì muốn hỏi, liền hỏi a. Trần Tầm lại rõ như lòng bàn tay nói ra. A là tiên sinh. Âm Tuyệt Tình vội vàng cung kính cúi người, mới nhìn hướng chậm rãi đi tại phía trước Khô Mục, hỏi: "Lão, ta rất hiếu kỳ, đã kéo dài 100.000 năm lâu, vì cái gì các ngươi bộ lạc chỉ có ngần ấy nhân khẩu?" "Đúng vậy a." Hách Cao đám người âm thầm gật đầu, cũng là nghĩ đến điểm này. Trước đây tính toán, buôn phòng cùng lều vải ước chừng 4-5.000 ở giữa dáng vẻ. Liền lấy A Đại cùng Tiểu Ngũ nhà bọn hắn làm tham khảo, một gian cung cấp nhà ba người ở lại, như vậy toàn bộ Man Nhân bộ lạc nhân khẩu ước chừng tại 10.000 đến 15.000 tả hữu. Số lượng này hoàn toàn chính xác không tính ít, có thể một cùng 100.000 năm liên hệ bắt đầu, lại có vẻ rất ít đi rất ít đi. Nếu là bình thường sinh sôi, tuyệt đối không chỉ như thế số lượng lượng nhân khẩu. Khâu Một cao tuổi thân thể dừng một chút, mới tiếp tục chậm rãi tiến lên, nói ra, bao nhiêu năm rồi, bộ lạc một mực khống chế nhân khẩu, nếu như tùy ý sinh sôi lời nói, vùng này tài nguyên không đủ. Nguyên lai là dạng này, a đám người giật mình nhẹ gật đầu. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng, cũng không đúng. Cái này lại không phải một hòn đảo cái gì, tài nguyên làm sao lại không đủ? Ban ngày đội thuyền cập bờ lúc, bọn hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng a, người Man này bộ lạc chỗ là một mảnh lục địa, mà lại là một mảnh nhìn không thấy bờ lục địa, xem chừng diện tích chí ít cũng cùng biển đối diện Bắc Huyền, Nam Thiên trong đó một vực khách quan. Khâu Mục tựa hồ là đoán được đám người suy nghĩ, liền cười giải thích nói, các ngươi vừa tới, có lẽ không biết, chúng ta bộ lạc hoạt động khu vực không lớn, liền là dựa vào lấy các ngươi ban ngày tới vùng rừng rậm kia sống sót, phương này lục địa có lẽ thật rất lớn, nhưng chúng ta lại đi không đến một bên khác, bởi vì có một đạo vô hình tường cách trở. Hách Cao đám người ánh mắt giật mình, trong lòng lập tức hiếu kỳ bắt đầu, thế mà còn có loại sự tình này. Không tin, các ngươi các loại ban ngày có thể đi nhìn xem, ha ha. Khâu Mục cười nói xong, chân tâm chỉ là lặng lặng nghe, toàn bộ hành trình không nói gì thêm. Hách Cao đám người vốn còn muốn hỏi chút gì, Khâu Mục cũng đã mang theo bọn hắn đi tới một gian diện tích không nhỏ nhà đá. Cổng hai bên trụ tử, chập chân ánh lửa đám người thấy thế, liền âm thầm suy đoán đây chính là tổ tử, dù sao mặc dù cũng không ra thế nào tích, nhưng chí ít so với cái kia bùn phòng cùng lều vải, xa hoa. Khâu Mục xoay người, ánh mắt rung động nhưng mà nhìn xem sắc mặt bình tĩnh chân tâm, nói ra, tổ tử đến, ngươi thật cùng tổ thần rất giống, bắt đầu thấy ngươi, ta một lần cho rằng là tổ thần hiển linh. Chân tâm, tốt, vậy liền nhìn xem. Khâu Mục cười lớn cười, quay người lại, kéo ra chảy gỗ, tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, chậm rãi đẩy cửa ra. Nương theo lấy từng đợt kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng ma sát. Chương 231, tổ thần dụng ý. Chương 231, tổ thần dụng ý, tổ từ cửa bị đẩy ra. Bất quá trong đó đen như mực. Chư vị quý khách, theo ta tiến a. Khâu Mục lấy ra một cái hỏa chủng, đi vào tổ từ bên trong, quen thuộc đi đến một bên, dường như nhóm lửa cái gì. Phốc phốc. Rất nhanh, tổ từ bên trong bó đuốc bị từng cái nhóm lửa. Chỉ một thoáng, tổ từ sáng rỡ bắt đầu, trong đó chi bảy biện bảy ra thu hết đám người đáy mắt. Tàn phá từng chương bàn gỗ chỉnh tề bày ra, rất nhiều trên bàn gỗ, trưng bày lít nha lít nhít bài vị, mỗi cái bài vị bên trên đều viết Man Nhân bộ lạc các đời tù trưởng danh tự, cũng hoặc là đối bộ lạc làm ra khá lớn cống hiến Man Nhân. Trong phòng hai bên nơi hẻo lánh, có làm ẩu mấy hàng giá sách, trên giá sách có một chồng chồng chất tràn ngập tuế nguyệt dấu vết tấm da dê. Cuối cùng, đám người rốt cục đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cái kia bị ở giữa bày ra tại chỗ cao nhất thân thể pho tượng. Pho tượng thẳng tắp đứng thẳng, không tính lớn, liền cùng nhân loại tầm thường hình thể các loại so. Chỉ bất quá lúc này, lại thấy không rõ pho tượng mặt, bởi vì bị một chương bố che khuất. Giờ phút này, Hách Cao đám người con mắt chăm chú tập trung vào pho tượng, ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Nói chung cũng đều có thể suy đoán ra, pho tượng kia hẳn là Man Nhân nói tới cùng tiên sinh dáng dấp có chút giống tổ thần. Bọn hắn ngược lại muốn xem có thể có bao nhiêu giống. Hách Cao đám người giờ phút này thậm chí nghĩ đến trực tiếp lấy linh lực đem cái kia bố cho sốc, nhưng nghĩ tới Khô Mục ở đây, vẫn là thôi. Nếu như làm như vậy, chắc chắn bị tiên sinh trách cứ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ha ha, các quý khách chờ một lát. Khô Mục nói xong, đi vào trước mặt bồ đoàn quỳ xuống, quải trượng đặt ở bên cạnh, đem hai tay để ở trước ngực, nói lẩm bẩm bắt đầu, lộ ra 10 phần thành kính. Một hồi về sau, Khô Mục chống quải trượng đứng lên, đi đến một bên cầm lấy một cây cột, tại mọi người trong ánh mắt, đem pho tượng bên trên bố cho bóc xuống dưới. Bố bị bóc trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người liền nhìn chăm chú mà đi. Chân Tâm nhìn xem pho tượng khuôn mặt, ngơ ngẩn, ánh mắt có chút thất thần. Mà Tiểu Hắc Long cùng Hách Cao đám người thì là trợn mắt hốt mồm, ánh mắt khiếp sợ vừa đi vừa về tại Trần Tâm cùng pho tượng đổi tới đổi lui, điên cuồng so với. Ngoa tạo, bộ lạc này tù trưởng không có gạt người, thật giống như a, mà lại là thuộc về càng xem càng giống loại kia, nếu không có cái này tổ thần giống không có đeo kiếm gỗ, đám người thậm chí cũng hoài nghi tiên sinh liền là người Man này bộ lạc tổ thần chân thân. Lúc này, Khâu Mục cũng là vừa đi vừa về nhìn xem Trần Tầm cùng pho tượng, ánh mắt rung động càng lợi hại. Thật chỉ là đơn thuần lớn lên giống mà thôi sao? Khâu Mục nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Trần Tầm, nói: "Quý khách, ta không có lừa ngươi đi, ngươi thật cùng chúng ta bộ lạc tổ thần dáng dấp rất giống." Trần Tầm nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì, chỉ là ánh mắt một mực lặng lặng nhìn xem pho tượng, phảng phất đang suy tư. Thấy thế, đám người cũng không dám nói chuyện âm tuyệt tình, bốn người yên lặng đi một bên giá đỡ, từ cái kia lít nha lít nhít tấm da dê bên trong tùy tiện rút ra mấy chương nhìn bắt đầu, xem xét liền biết là gia phả, mỗi một chương trên giấy da dê đều ghi lại bộ lạc thành viên danh tự. Một lát sau, Trần Tâm nhìn về phía Khâu Mục, nói ra, có thể nói rằng các ngươi tổ thần tồn tại a. Đám người lỗ hai lập tức thụ bắt đầu. Khâu Mục nghe vậy, đi đến sau cái bàn vương, nơi đó có một bản đơn độc từ tấm da dê tạo thành thư tịch, tràn đầy dấu vết tháng năm. Khâu Mục phủi phủi phía trên cho bụi, đi tới đưa cho Trần Tâm, nói, quá xa xưa, đời đời truyền lại lời nói không thiếu không nhớ rõ lắm, chỉ biết là tổ thần là chúng ta bộ lạc tín ngưỡng, chúng ta bộ lạc sứ mệnh chính là thủ hộ lấy cổ tu pháp, chờ đợi biển đối diện tu tiên giả tới tu tập. Căn cứ cổ tịch ghi chép, đã từng là có không thiếu tu sĩ thành công vượt biển mà đến, tu tập đến cổ tu pháp, nhưng về sau, trong biển chẳng biết tại sao xuất hiện u lục sắc mê vụ, từ đó về sau, liền có rất ít tu tiên giả thành công vượt biển mà đến rồi, gần ngàn năm ghi chép đến nay, chỉ có một vị. Hách Cao đám người lại bị khiếp sợ đến. Gần ngàn năm ghi chép đến nay chỉ có một cái, bọn hắn biết là ai, liền là Đông Cản cái kia độ kiếp đại tu. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là, đem cổ tu pháp tặng cho tu tiên giả tu luyện, lại là sứ mệnh. Chắc không được trước đây A Đại cùng Tiểu Ngũ bọn hắn nhìn thấy bọn hắn chẳng những không có sợ hãi, còn rất dáng vẻ vui mừng. Tiếp theo làm bọn hắn kinh nghi chính là, trong lúc này hải vực u lục mê vụ, trước kia lại là không có. Cái gọi là trước kia chắc là cực kỳ lâu trước kia đây hết thảy, đến tột cùng là vì cái gì? Trần Tâm tiếp nhận thư tịch, khẽ vướt một cái, cũng không trước tiên mở ra. Tu trưởng, xin hỏi vì sao nhất định phải vượt biển mới có thể tu tập đến cổ tu pháp? Những cái kia thành công đến này tu tiên giả, tu tập cổ tu pháp sau khi trở về liền không thể truyền thụ người khác à? Như vậy, há không thuận tiện? Âm Tuyệt Tình giọng nghi ngờ vang lên. Hách Cao đám người không khỏi gật đầu, là đạo lý này a, đã bản ý liền là đem cổ tu pháp tặng cho tu tiên giả tu tập, vậy làm sao lại có thể như vậy đâu? Ha ha. Khâu Mục bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ta chỉ là phàm nhân, không biết cụ thể, chỉ biết là tại bộ lạc phía đông trên đỉnh núi, có một khối một mực tồn tại bia đá, tu tiên giả nhất định phải ngồi tại dưới tấm bia đá linh ngộ, mới có cơ hội tu tập đến cổ tu pháp đâu. Cổ tịch ghi chép cực kỳ lâu trước kia, ở trên biển không có màu xanh lá mê vụ lúc, có không thiếu tu tiên giả đến, nhưng giống như cũng không là mỗi một người đều có thể thành công tại bia đá thu hoạch được cổ tu pháp tu tập chi đạo. Ách đám người khẽ giật mình, tựa hồ hiểu rõ một chút cái gì. Trần Tâm đã lật ra sách ra dê tịch, tinh tế quan sát bắt đầu đám người thấy thế, ngậm miệng lại, an tĩnh xuống, sợ quấy rầy đến. Thời gian một hơi quá khứ, đều nhanh đến giờ tí, Trần Tâm thấy cẩn thận, cho nên bỏ ra không thiếu thời gian. Khâu Mục một thanh lão cốt đầu đã sớm đứng không vững, đi đến một bên ngồi xuống, ánh mắt lại còn tại Trần Tâm cùng pho tượng ở giữa vừa đi vừa về dò xét. Rốt cục, Trần Tâm khép sách lại, đưa trả cho Khâu Mục. Khâu Mục tiếp nhận, đứng lên đến, nói, quý khách có thể nhìn ra cái gì? Trần Tâm ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên pho tượng, nói ra, trong đó nhưng cũng chưa hề nói các ngươi tổ thần tồn tại. Bất quá, ta lại hiểu các ngươi tổ thần một chút dụng ý. Nghe vậy, đám người cũng là lên tinh thần. Trần Tâm bước đi thong thả mấy bước, bình tĩnh nói, các ngươi tổ thần đem cổ tu pháp bia đá đứng ở nơi đây, mà tu tiên giả thì cần muốn vượt biển mà đến. Hắn dụng ý, Tây Hải nguy hiểm, muốn tu cổ tu pháp, trước trải qua Long Đong, đây là tầng thứ nhất sang chọn. Cuối cùng cho dù thành công đến đây, cũng cần ngộ tính cùng duyên phận mới có thể tu tập, đây là tầng thứ hai sang chọn. Khâu Mục đồng ý gật đầu, nói, tiên sinh đại tài, chúng ta đoán tổ thần dụng ý nói chung cũng là như thế. Hách Cao đám người liên tục gật đầu, cảm thấy tiên sinh nói không có tâm bệnh. Có thể hỏi để tới. Man nhân bộ lạc tổ thần làm đây hết thảy tầng sâu ý nghĩa là cái gì đây? Là tiện tay ban ân vẫn là cái gì? Cũng hoặc là nói, loại hình thức này ngược lại nhìn xem giống như là tại sàng chọn nhân tài. Về phần đã từng những cái kia ở bên trong hải vực mê vụ còn chưa xuất hiện liền tới này tập được cổ tu pháp tu thiên giả, có lẽ đã sớm chết hoặc là phi thăng. Thời đại kia, có lẽ quá xa xưa, cho tới lục địa cổ tịch đều không có bao nhiêu cái trở. Căn cứ man nhân bộ lạc lịch sử đến xem, cái kia cái gọi là tổ thần, ít nhất là tại 10 vạn năm trước nhân vật, cũng không biết hiện tại chết chưa ân, quá khứ đã lâu như vậy, hẳn là chết. Giá chương 232. Trần Tầm Chi nghi ngờ, vô tự thứ mất linh. Chương 232, Trần Tầm Chi nghi ngờ, vô tự thứ mất linh. Các ngươi bộ lạc đời thứ nhất tổ trưởng là ai? Nhưng có ghi chép hắn ra phả? Trần Tầm đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Khâu Mục người, trong mắt lóe lên cổ quái, nhìn về phía trong phòng hai hàng giá sách, nói ra, cái kia hai hàng đều là gia phả, ghi chép lịch đại tổ trưởng cùng bộ lạc người, tiên sinh không ngại đi tìm một chút nhìn, chỉ là liên quan tới đời thứ nhất tổ trưởng, kết quả có lẽ sẽ lệnh tiên sinh thất vọng. Tốt. Trần Tâm gật gật đầu, nói, như tổ trưởng mệt mỏi, trước tiên có thể bước đi nghỉ ngơi, chúng ta ở đây thuận tiện. Khâu Mục lắc đầu, cười nói, đa tạ tiên sinh quan tâm, ta là không buồn ngủ, liền là đứng mệt mỏi, ta ngồi một bên thuận tiện, tiên sinh nếu có cái gì muốn hỏi ta, cũng thuận tiện. Trần Tâm chắp tay, đa tạ. Tiên sinh khách khí. Khâu Mục cười cười, chống quải trượng đi ngồi xuống một bên. Tiên sinh, ta tìm được, đây là ghi chép có trước mấy đời bộ lạc tổ trưởng gia phả, ngài xem qua. Đúng lúc này, Cơ Vô Thương đem một cái quyển gia cựu cung kính đưa tới. Sau người là ánh mắt u ám âm tuyệt tình mấy người đáng chết, lại chậm một bước. Giảng đạo lý, Cơ Vô Thương tên này gần nhất thật sự là quá khắc thường, cái kia muốn trước đây sinh biểu hiện tâm quá mức rõ ràng. Cứ như vậy muốn tiến bộ sao? Không sai. Trần Tâm tiếp nhận, mỉm cười, tán dương đạt được Trần Tâm khích lệ, Cơ Vô Thương lập tức toàn thân lỗ chân lông đều mở, sắc mặt đỏ lên kích động nói, đều là không thương phải làm. Nói xong, liền lập tức không người lui đi đợi Cơ Vô Thương lui về. Âm Tuyệt Tình nhìn thấy tiên sinh lật ra quyển gia cựu nhìn bắt đầu, liền lập tức bóp lấy Cơ Vô Thương cổ, bóp đến một bên, tức giận truyền âm nói, Cơ Vô Thương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đúng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trước đây sinh trước mặt danh tiếng đều bị ngươi đoạt xong, vậy chúng ta thì sao? Chính là, nghe được tiên sinh khích lệ tên này, so giết bản tông đều khó chịu a. Nam Cung Nghiêu cùng Đoàn Thương Hải cũng là mặt đỏ tới mang tai, mười phần khó chịu truyền âm. Cơ Vô Thương bị ba người vây quanh ở nơi hẻo lánh, sắc mặt có chút tái nhợt, phồng lên dũng khí truyền âm nói: "Vậy làm sao? Ta chỉ là tại làm ta phải làm, ngươi, các ngươi động tác chậm không trách được ta đi." Từ khi trước đó không lâu đột phá hợp thể kỳ về sau, hoàn thành một đại vượt qua, Cơ Vô Thương liền đối loại kia phi tốc đột phá lại cảm giác cường đại mười phần mê mội, đồng thời tiên sinh ban tặng đan dược, chẳng những trợ giúp hắn cùng Nam Cung Liêu khôi phục thương thế, càng là trợ giúp bọn hắn triệt để vững chắc cảnh giới. Cơ Vô Thương làm đại diễn ma tông tông chủ, vốn chính là một cái dã tâm rất lớn người. Bây giờ, đi theo tiên sinh lăn lộn, cái kia chính là phát đạt, triệt triệt để phát đạt, tương lai thậm chí có thể phi thăng thượng giới, làm tu tiên giả bên trong người tốt nhất. Có thể cho tới nay, giống như chưa hề giúp đỡ qua tiên sinh cái gì, cho tới bây giờ đều là bị động thụ tiên sinh ban ân. Cơ Vô Thương đáy lòng lo lắng, tiên sinh ngày nào bỗng nhiên cũng không cần hắn. Vì dự phòng loại tình huống kia phát sinh, Cơ Vô Thương chỉ muốn đem nhãn lực của mình gặp kéo đến cực hạn, đã không giúp được tiên sinh cái đại sự gì, vậy liền đủ khả năng không buông tha mỗi một làm việc nhỏ, không đến mức làm một cái không có chút giá trị người. Nghe vậy, Âm Tuyệt Tình ba người chỉ trệ, cũng không tốt nói cái gì, nghĩ đến cũng là chính bọn hắn động tác chậm, không trách được Cơ Vô Thương, kết quả là đành phải đem Cơ Vô Thương thả. Bất quá ba người nhìn về phía Cơ Vô Thương ánh mắt vẫn là khó chịu. Ngẫm lại, lúc đầu mọi người đều không khác mấy, đột nhiên có một người, cái loại cảm giác này sẽ rất khó thụ. Nguyên bản, trong bốn người, Âm Thầm So Tài lời nói, Âm Tuyệt Tình cùng Cơ Vô Thương xem như một tổ, Đoàn Thương Hải cùng Nam Cung Liêu xem như một tổ, hai tổ cạnh tranh. Hiện tại tốt, đi qua Cơ Vô Thương làm như vậy về sau, Âm Tuyệt Tình ném đến Đoàn Thương Hải hai người một tổ bên trong. Có thể nghĩ đến, sau này một đoạn thời gian, Cơ Vô Thương hẳn là độc mặt Âm Tuyệt Tình ba người. Khâu Mộc nhìn thấy Âm Tuyệt Tình bốn người tại nơi hẻo lánh, châu đầu kề thai không biết tại nói thầm cái gì, đụng đến rất gần, trong đó thậm chí còn có mặt đỏ tới mang tai, Khâu Mộc không khỏi cảm thán, người bên ngoài liền là mở ra a. Cùng lúc đó, Trần Tâm lật xem trong tay cái kia quyển gia phả, mi tâm chẳng biết lúc nào có chút nhăn bắt đầu. Bởi vì liên quan tới cái kia đời thứ nhất tù trưởng, ghi chép chỉ có một cái tên, cái gì khác đều không có. Làm đời thứ nhất tù trưởng, lại không sách không có ghi chép cái gì cùng hắn có liên quan sự kiện, thậm chí ngay cả sống nhiều thiếu tuổi đều không có ghi chép, tất cả đều là trống không. Khôi Chân đây là man nhân bộ lạc đời thứ nhất tù trưởng danh tự. Về phần đời thứ hai lên, đều là có ghi chép, đảm nhiệm trong lúc đó đối bộ lạc làm cái gì công hiến, hưởng thọ nhiều thiếu tuổi đều là có ghi chép. Chân Tâm lại lần nữa mắt nhìn Khôi Chân hai chữ, yên lặng ghi ở trong lòng về sau, liền đem quyển gia cửu hợp bắt đầu. Khâu Mộc thấy thế, chống bài trở tới, nói: "Tiên sinh, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, chúng ta bộ lạc đời thứ nhất tù trưởng, ngoại trừ một cái tên bên ngoài, hoàn toàn không có ghi chép, ta đang suy nghĩ mới ta có lẽ đã nói như vậy ngươi cũng không tin hết, chẳng để ngươi tự mình mở duyệt." Chân Tâm cười cười, đi qua đem quyển gia cửu để lên giá đỡ về sau, xoay người nói: "Tù trưởng, hôm nay không còn sớm, liền trước như vậy đi, ngày mai chúng ta đi xem một chút bia đá." "Tốt, tốt." Khâu Mộc nhìn đám người một chút, cười ha hả nói: "Hy vọng ngày mai chư vị đều có thể từ bia đá thuận lợi lĩnh hội cổ tu pháp." Sau đó, đợi Khô Mộc đem pho tượng một lần nữa đắp lên về sau, đám người liền theo Khô Mộc sau lưng ra tổ tử. Chỉ bất quá Trần Tầm cuối cùng vẫn là quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm pho tượng. Khô Mộc đem Trần Tầm đám người an bài tại một gian bùn trong phòng, nói câu ngày mai lại đến liền rời đi. Bùn phòng cùng á đại nhà một dạng, bất quá trên đất phủ lên có khô lại tương đối nhiều, cũng đầy đủ Trần Tầm đám người nằm nghỉ ngơi. Bất quá a, Trần Tầm đám người tự nhiên là không cần ngủ. Gặp Trần Tầm đang suy nghĩ gì sự tình, Tiểu Hắc Long cùng Hách Cao mấy người cũng không dám lên tiếng, nhao nhao ngồi xếp bằng nhắm mắt, tiến nhập trạng thái tu luyện. Bùn phòng triệt để an tĩnh lại, chỉ còn lại Trần Tầm đạo vô tự thư rất nhỏ tiếng xào xạc. Theo đọc qua, vô tự thư bên trên bỗng nhiên lóe lên phức tạp đường vân hiện ra đủ mọi màu sắc ánh sáng nhạt. Trần Tầm chuyên chú nhìn xem, song đồng chỗ sâu bước lên hào quang màu trắng bạc. Thời gian trôi qua, thẳng đến trời tờ mờ sáng, Trần Tầm song đồng chỗ sâu ánh sáng trắng bạc cũng liêm dưới, vô tự thư bên trên đường vân cũng dần dần biến mất. 3. Trần Tầm khép lại vô tự thư, nhéo nhéo mi tâm, im ắng thở dài. Hắn vô tự thư, dòng thiên địa, nhìn rõ vạn vật, thậm chí quy luật tự nhiên, người khác vận mệnh cùng nhân quả, đều có hiểu thấu đáo pháp môn. Có thể liên quan tới người man này bộ lạc cùng tổ thần, thế mà nhìn không rõ. Phảng phất giống như một đoàn mê vụ. Lúc trước, muốn biết cái gì, thông qua vô tự thư, đều có thể thu hoạch được tin tức. Nhưng bây giờ, a, không phải hiện tại, đây cũng không phải là lần thứ hai. Trước đó không lâu ở trên biển hỏi xong Tiểu Hắc Long về sau, cũng là xem hạ vô tự thư, cùng lần này mở dạng, không có thu hoạch. Chương 233. Các ngươi quá khổ. Chương 233. Các ngươi quá khổ. Buổi sáng, mặt trời vừa dâng lên. Chân Tâm đám người chỗ bùn bên ngoài liền vây đầy man nhân, phần lớn đều là nghe nói tới tu tiên giả. Mới lạ phía dưới, giấu trong lòng kích động tâm tới xem một chút. Dù sao man nhân bộ lạc bế thế ở đây, man nhân cũng bất quá trăm năm nhiều tuổi thọ, mà khoảng cách lần trước tới đây tu tiên giả đã qua hơn ngàn năm. Cho nên nói, hiện tại trong bộ lạc tất cả man nhân đều là chưa từng gặp qua tu tiên giả. A đại, tiểu ngũ, thật tới tu tiên giả sao? Đương nhiên rồi. Đại ca ca bọn hắn chính là ta cùng tiểu ngũ tiếp đến đây này. Đúng nha, hôm qua ta cùng A đại đi bờ biển chơi đùa, tận mắt thấy đại ca ca bọn hắn ngồi thuyền mà đến. Hắc hắc, hôm qua ta cùng A đại còn để tu tiên giả mang lên tiên bay lượn đâu. Hoa, thật hâm mộ a. Bùn bên ngoài, bọn người man nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lấp lánh nhìn xem bùn phòng. Đều vây quanh ở cái này làm gì? Tháng này đi săn chỉ tiêu đều hoàn thành. Đúng lúc này, Khâu Mộc chống quải trượng đến, thở hổn hển nói: "A đại đám người giật mình, vội vàng tránh ra nói, đem hai tay khoanh để ở trước ngực, không lưng đi xuống, hành lễ nói: "Gặp qua tù trưởng đại nhân." Khâu Mộc cũng không để ý tới đám người, đang chuẩn bị hướng phía bùn trong phòng hô, Trần Tầm đám người liền từng cái đi ra. Phanh một cái, nơi đây man nhân đều hưng phấn bắt đầu, điên cuồng đánh giá Trần Tầm đám người. Nhìn thấy cái kia tóc dài, kỳ dị mặc, đều cảm thấy mười phần mới lạ, đây chính là tu tiên giả à, quả nhiên cùng truyền thuyết một dạng, là kỳ trang dị phục. Trần Tầm vẫn còn tốt, Tiểu Hắc Long cũng là tương đối ngây thơ, có thể hách cao cùng Âm Tuyệt Tình đám người cũng có chút xấu hổ, đối mặt nhiều như vậy cuồng nhiệt dò xét ánh mắt, cảm giác mình bị làm con khỉ nhìn. Đại ca ca, đại ca ca. Trong đám người, A Đại cùng Tiểu Ngũ hướng phía Trần Tầm điên cuồng phất tay. Trần Tầm gật gật đầu, về lấy cười một tiếng. Thiên sinh, ta đến mang các ngươi đi bia đá. Khô Mục cười ha hà nói. Tốt. Trần Tầm ánh mắt cụp xuống, mắt nhìn Khô Mục quả trượng, nói, thủ trưởng hành động bất tiện, như đường xa xa lời nói, chúng ta liền trực tiếp mang ngươi một đạo quá khứ tốt, ngươi chỉ đường liền có thể. Khô Mục nhãn tình sáng lên, cái kia quả thật có chút đường đâu. Trần Tầm cười cười, thuận miệng phân phó nói, người tới, mang lên thủ trưởng. Vâng. Tiếng nói vừa ra, Âm Tuyệt Tình ba người đang muốn đi lên trước đầu, bên cạnh Cơ Vô Thương bá liền đến cái kia, trực tiếp ngồi xuống một tay lấy Khô Mục cóng bắt đầu, một bộ động tác nước chảy mây trôi. Ngoạ tào Âm Tuyệt Tình ba người mặt đều đen, trong lòng chọc tức, lại không tiện phát tác. Khô Mục nhịp tim cũng là tăng tốc, mặc dù già, nhưng nghĩ đến đợi chút nữa có thể bay bắt đầu, cũng có chút kích động lập tức chỉ hướng một chỗ, hướng bên kia đi. Đi. Cơ Vô Thương gật đầu, liền đằng không mà lên, tại A Đại các loại man nhân hoa hoa gọi bên trong bay đi. Ngay sau đó, Trần Tầm đám người càng là một bước phóng ra, hư không tiêu thất không thấy, cái này thấy đám người lại là kịch liệt kinh hô, trong mắt lóe lên không thể tin. Tu tiên giả quá lợi hại. Từ man nhân bộ lạc tại đỉnh núi bia đá chỗ, kỳ thật tổng cộng liền 5 dặm đường, đối với Trần Tầm bọn người tới nói không hề xa chút nào, thoáng qua liền đến. Đời ta nghĩ không già cũng có thể bay lên trời đâu, thật sự là đáng giá a đường này để cho ta đi, phải đi thật lâu, nhưng đối với các ngươi tu tiên giả tới nói, thế mà liền một lát sau. Khâu Mục bị sau khi để xuống, đứng vững gót chân, có chút cảm khái nói. Trần Tầm lắc đầu bật cười, chợt nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy khối kia tràn đầy đường vân phảng phất trải qua tuế nguyệt tang thương bia đá. Lúc này, Tiểu Hắc Long cùng Hách Cao bọn hắn đã vây quanh bia đá dò xét nghiên cứu đi lên. Bia đá hiện lên dẹp hình, toàn thân trắng màu mực, ước chừng cao 9 trượng, xem như rất lớn. Trước tấm bia đá, còn để đó sớm đã tàn phá đến không còn hình dáng bộ đoàn, nghĩ đến là cung cấp cho đến tu tiên giả lĩnh hội dùng. Ha ha, tiên sinh, cổ tu pháp muốn nhìn ngộ tính cùng duyên phận, nếu không thể lĩnh hội, nhìn tiên sinh không nên miễn cưỡng. Khâu Mục thấp giọng nói. Tốt, nếu không thể lĩnh hội, ta sẽ không miễn cưỡng. Trần Tâm cười nhạt nói. Trần Tâm kỳ thật đều có thể nói thẳng mình cần gì cái này cổ tu pháp, chỉ bất quá lấy tính cách của hắn, quả quyết sẽ không đi nói với Khô Mục câu nói như thế kia. Tu trưởng, ngươi lại ở đây ngồi chờ một chút. Trần Tâm chào hỏi một câu, liền hướng phía bia đá bên kia đi qua, đám người nhìn thấy tiên sinh tới, liền ngay cả bận bịu từ bia đá tản ra. Trần Tâm đến gần bia đá, không nói hai lời trực tiếp đưa tay dựng đi lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Một hơi về sau, Trần Tâm đưa tay thu hồi lại. Hách Cao đám người mặt mũi tràn đầy một bức, tiên sinh cái này lĩnh hội đến trong đó cổ tu pháp. Trần Tâm mở to mắt, nhìn về phía đám người, nói, tấm bia đá này trong đó tu luyện công pháp đông đảo, không thiếu công pháp thậm chí đặt ở linh giới đều là chân quý tồn tại, cái kia tổ thần nhưng cũng có bản lĩnh, tấm bia đá này thủ bút không nhỏ. Nghe vậy, Hách Cao đám người chấn kinh. Kia cái gì tổ thần, có thể để tiên sinh như thế đánh giá? Vốn cho rằng cổ tu pháp hẳn là liền một loại, nghĩ không ra lại là rất nhiều. Với lại tiên sinh nói, trong đó không ít phẩm chất đặt ở linh giới đều chân quý, t. Như vậy nghĩ đến, biển đối diện những cái kia tự nhận tu vi đủ cao, cổ tu pháp đối tự thân vô dụng độ kiếp tu sĩ chẳng phải là bệnh thiếu máu. Các ngươi liền nhìn xem lĩnh ngộ đi, có thể hay không lĩnh ngộ được công pháp, cũng hoặc là có thể hay không lĩnh ngộ được tương đối chân quý chút công pháp, liền nhìn chính các ngươi ngộ tính cùng duyên phận. Trần Tâm bàn giao một câu, liền đi đến bên kia móc ra hai bầu rượu, mời Khô Mục đối ẩm, cái này có thể để Khô Mục thụ sủng nhược kinh. Thiên sinh, đây là quán ba. Khô Mục cái mũi run run, xoa xoa tay, ánh mắt sáng rực nói. Đúng, xem ra tù trưởng uống qua. Trần Tâm cười nói. Khô Mục chật chật lưỡi, ngượng ngùng nói, uống qua, nhưng chỉ uống qua một chén ha ha. Rượu cái đồ chơi này vẫn là ngàn năm nhiều đến đây này tu sĩ lưu lại đây này, gần ngàn năm lịch đại tù trưởng đều chỉ có thể ở tiền nhiệm thời điểm uống một chén, còn thừa lại chút chứa được lên, ta là vô duyên uống. Không nghĩ tới hôm nay. Nghe vậy, Trần Tâm ánh mắt giật giật, phất tay lại lấy ra mấy ấm, nói, vậy hôm nay liền uống thật sảng khoái. Khâu Mục nuốt một ngụm nước bọt, nói, rượu có phải hay không rất chân quý. Trần Tâm cười cười, không đáng tiền, tùy tiện uống chính là, chờ hôm nay sau khi trở về, ta liền dạy ngươi cất rượu phương pháp, sau này ngươi bao quát trong bộ là người, đều có thể uống rượu, cũng không lo không có uống rượu. Khâu Mục là người lao mắt bỗng nhiên hiện nước mắt, nước nở nói, tiên sinh, nhiều, đa tạ. Chẳng biết tại sao, Trần Tâm trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhấc lên bầu rượu, nghiêng trên thân trước, giúp Khô Mục rót rượu, nói khẽ. Các ngươi thời đại thủ tại chỗ này, các loại điều kiện đều rất là hậu, thậm chí ngay cả rượu đều không đến uống, quá khổ. Khô Mục thô ráp ngón tay lau khỏe mắt, cười nói, không khổ đâu tiên sinh, chúng ta thật thói quen cuộc sống ở nơi này. Nghe nói ngoại giới người, phần lớn số tuổi sống không quá 70 đâu, chúng ta bộ lạc, một cái kia cái có thể đều là có thể sống trăm năm, thêm nữa nghe nói ngoại giới mặc dù phồn hoa, nhưng tràn ngập lục đục với nhau. Có lẽ không bằng tại đời này bên ngoài chi nguyên sống được thoải mái. Chương 234. Tiểu yêu có thể tính tìm được ngài. Chương 234. Tiểu yêu có thể tính tìm được ngài. Trần Tâm đem chén rượu đưa cho Khô Mục, cười nói, ngươi nếm thử, là ta rượu này dễ uống, vẫn là ngươi lúc trước đã uống một chén kia dễ uống. Tạ ơn. Khô Mục lại lần nữa nói lời cảm tạ, rũa ra gầy ba tay, run rẩy bưng qua chén rượu, cũng không có lập tức uống, mà là nhìn xem trong chén trong suốt rượu, ánh mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trần Tâm thấy thế, tự lo lấy bưng chén rượu lên uống một ngụm, liền nhìn về phía phương xa, suy nghĩ xuất thần. Trước tấm bia đá Âm Tuyệt Tình, Cơ Vô Thương, Nam Cung Nghiêu, Đoàn Thương Hải bốn người nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhíu mày lấy. Hách Cao cũng đi tới một bên khác, ngồi xuống, lấy tay chuẩn bị nếm thử cảm ngộ. Nguyên bản Hách Cao vốn là chướng mắt Man Nhân Bộ Lạc cái này cái gọi là cổ tu pháp, nhưng lại tại vừa rồi nghe Trần Tầm một phen về sau, Hách Cao động tâm. Dù sao Hách Cao mình cũng chính là một bộ độ kiếp hậu kỳ thân ngoại hóa thân, nếu thật có thể ở trong đó lĩnh hội đến tại linh giới đều chân quý công pháp, vậy liền kiếm bộ rồi. Tiểu Hắc Long thấy mọi người đều tại cảm ngộ, tiên sinh à, lại tại cùng lao đầu kia uống rượu, không dám đi quấy rầy, đành phải mình nhặt được một cái nhánh cây, ngồi chồm hổm trên mặt đất buồn bực ngán ngẩm địa vẽ lên vòng vòng. Về phần cảm ngộ trong tấm bia đá tu luyện công pháp, Tiểu Hắc Long mới không có hứng thú. Huống hồ vậy cũng là nhân loại tu tập công pháp, hắn nhưng là Long A, thử. Ngoài rừng rậm bờ biển, Thạch Vẫn ba người đến. Phu Hoàng, Bá Thúc, nơi này chính là Man Nhân Bộ Lạc chỗ sao? Thật lớn a. Mảnh này lục địa phạm vi, đoán chừng đều có thể so ra mà vượt Tây Hải đối diện Bắc Huyền, Nam Thiên các vùng. Thạch Dương Dương mới lạ địa khắp nơi nhìn, sợ hãi thán phục nói ra. Thạch Vẫn lại không quan tâm những này, mà là chăm chú cau mày, tim đập nhanh hơn, lòng tràn đầy đều tại Trần Tầm trên thân. Mặc dù nói có điểm lạ, sự thật nhưng là như thế. Một đường từ Đông Cản lấy Đông Yêu thú chi xâm chạy đến, xuyên qua vô số núi non sông ngòi, đường xá xa xa đã tìm đến Tây Hải, lại nghĩa vô phản cố dấn thân vào biển rộng mênh mông, đến tận đây Man Nhân Bộ Lạc địa bàn, gần như sắp muốn vượt ngang toàn bộ thế gian giới đã biết địa vực. Có thể nói, lần này thật là đuổi tới chân trời góc biển. Hoàng, bên kia có dấu chân. Đột nhiên, Thạch Bá chỉ vào bờ biển cách đó không xa, hoảng sợ nói: "A." Thạch Vẫn mừng rỡ, vội vàng thần thức phủ tới, quả nhiên liền thấy bên kia có rất nhiều dấu chân. Căn cứ dấu chân, xem chừng 9 người. Trong đó, 3 người là chân trần, 6 người mặc giày. Chân trần bên trong có một đôi chân nhỏ ấn, mặc giày người bên trong cũng có được một đôi chân nhỏ ấn. Thạch Vẫn mừng rỡ, như thế xem ra, Trần Tiền Bối hẳn là đã đến, thế là đột nhiên đem thần thức phạm vi bao trùm quét tán. Hùng hồn thần thức đi qua rừng rậm, rất nhanh, một cái bộ lạc liền xuất hiện tại Thạch Vẫn cảm giác bên trong. Hưu. Thạch Vẫn nhanh chóng đem thần thức thu hồi, vội la lên, đó phải là Man Nhân Bộ Lạc, nhanh, chúng ta quá khứ. Vâng. Bia đá chỗ. Cơ Vô Thương cái thứ nhất mở to mắt, từ dưới đất đứng lên, nhìn xem còn tại nhắm mắt ngồi xếp bằng Âm Tuyệt Tình đám người, trong lòng không khỏi nôn nóng bắt đầu, đi qua đi lại. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn cái gì đều lĩnh hội không đến? Vô luận hắn làm sao lĩnh hội, đây chính là một khối thường thường không có gì lạ bia đá. Cơ Vô Thương lo lắng, nghĩ đến tiên sinh lời nói mới rồi, trong lòng lập tức một lộ bộ. Chẳng lẽ nói, hắn không có ngộ tính cùng duyên phận? Một bên, Tiểu Hắc Long nhìn thấy có người tỉnh, vui mừng, ném đi nhánh cây, chạy tới, từ phía sau lưng đẩy một cái Cơ Vô Thương, nói: "Người lĩnh hội được rồi. Lĩnh hội tốt liền bồi ta chơi, nhàm chán chết rồi." Cơ Vô Thương một cái lảo đảo, tới lúc gấp rút trên đầu hắn, trong lòng vô ý thức giận dữ, xoay người, thấy là Tiểu Hắc Long lúc, biểu lộ cứng đờ, trong lòng nộ khí trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán, trên mặt mang lên so với khóc còn khó coi hơn cười bồi. "Thần Long đại nhân, ta không có lĩnh hội tốt, ta cái gì đều lĩnh hội không đến." Tiểu Hắc Long sờ lên cái cằm, đằng không mà lên, cùng cao lớn Cơ Vô Thương đủ cao, rũa ra ngón tay nhỏ điểm một cái Cơ Vô Thương đầu, nói ra: "Có phải hay không là ngươi quá ngu ngốc nguyên nhân?" Trong nháy mắt, Cơ Vô Thương chỉ cảm thấy mình bị vạn tiễn đâm tâm, đau đến không thể hô hấp. Hắn thật rất đần sao? Cơ Vô Thương dư quang nhìn xem còn tại lĩnh hội Âm Tuyệt Tình ba người, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ tự ti, thấp giọng nói: "Thần Long đại nhân nói đúng, khả năng ta thật quá ngu ngốc." Tiểu Hắc Long còn tưởng rằng mình làm bị thương Cơ Vô Thương lòng tự trọng, liền chuyển đề tài nói: "Kỳ thật ngươi cũng không có đần như vậy, cũng liền bình thường đần a." Cơ Vô Thương trầm mặc, trong lòng càng khó chịu hơn. Tiểu Hắc Long con mắt đi lòng vòng, nói: "Vậy dạng này đi, ta giúp ngươi lĩnh hội tốt về sau, theo giúp ta cùng nhau chơi đùa có thể không?" Cơ Vô Thương giật mình, còn có thể dạng này. Lập tức một cỗ kinh hỉ từ trong lòng dâng lên. Rất có một loại liêu ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Thần Long đại nhân, nếu ngươi có thể giúp ta lĩnh hội, sau này ta một mực chơi với ngươi. Ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó." Cơ Vô Thương vội vàng gà con mổ thóc gật đầu. "Kì hỉ, tốt." Tiểu Hắc Long nghe nói lời ấy rất là vui vẻ, chậm như cái tiểu đại nhân một dạng, hất cầm lên, tay nhỏ hướng xuống ép, ra lệnh: "Ngươi ngồi xuống." "À tốt." Cơ Vô Thương vội vàng ngồi xuống đi. Tiểu Hắc Long nhỏ giọt một cái vọt đến Cơ Vô Thương sau lưng, duỗi ra một cái tay nhỏ, chống đỡ Cơ Vô Thương phía sau lưng, nói ra: "Tốt, ngươi nhắm mắt lại lĩnh hội." "Minh bạch." Cơ Vô Thương thở sâu, ép buộc mình tỉnh táo lại, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, lại lần nữa bắt đầu đối mặt bia đá lĩnh hội. Lần này, không bao lâu, Cơ Vô Thương liền tiến vào một loại trạng thái, làm hắn mừng rỡ không thôi. Thần Long đại nhân không hổ là Thần Long đại nhân, cũng có một tay a. Lúc này, Cơ Vô Thương phảng phất cảm giác mình đi tới bia đá nội bộ không gian một mảnh u ám, có thể trên đầu lại thỉnh thoảng có lưu tinh giống như quang mang sẽ qua, giống như thân ở không gian vũ trụ. Cơ Vô Thương rất nhanh liền minh bạch, đem ánh mắt khóa chặt lại những cái kia thỉnh thoảng xẹt qua lưu tinh. Nếu như hắn đoán không sai, những này xẹt qua lưu tinh liền là cổ tu pháp. Sau đó phải làm chính là trích tinh mang. Nghĩ đến cái này, Cơ Vô Thương ánh mắt chờ đợi bắt đầu trở nên như là chim ưng, chăm chú quan sát đến mưa sao băng. Tiên sinh nói qua, trong đó có thậm chí đặt ở tiên giới đều chân quý công pháp, hắn nhất định phải thu hồi được, thế nào? Vừa vặn rất tốt uống. Trần Tâm nhìn xem trước mặt có chút uống say Khô Mục, cười nói: "Ha ha ha." Khô Mục nắm thật chặt chén rượu, nói ra: "Dễ uống, thích uống, tiên sinh rượu này, so ta tiếp nhận tủ trưởng chi vị lúc uống chén rượu kia còn tốt hơn uống đâu, thật sự là rất cảm tạ tiên sinh." Khô Mục nói xong, bỗng nhiên kinh nghi nhìn thấy có ba người vút không mà đến, ổn ổn đương đương rơi vào Trần Tầm sau lưng. Trần Tầm tựa như không có phát giác được đồng dạng, bưng chén rượu lên nhấp một miếng, nói: "Vậy liền theo giúp ta uống nhiều một chút." Khô Mục rung động giơ tay lên, chỉ vào Trần Tầm sau lưng, "Tiên sinh, hắn, bọn hắn." Trần Tâm không nói. "Phu hoàng, hắn liền là Trần Tiền Bối." Thạch Dương Dương lôi kéo Thạch Vẫn tay áo, kích động truyền âm nói. Thạch Bá cũng là cảm khái, cái bóng lưng này, hắn một chút liền nhận ra được, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh yêu hoàng, hoàng rốt cục tìm được, lần này không tiếp tục bỏ lỡ. Thạch Vẫn kinh ngạc nhìn trước mắt ngồi xếp bằng thanh y liễu bóng lưng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phanh đột nhiên, thân mang yêu hoàng áo bảo Thạch Vẫn tại Thạch Dương Dương cùng Thạch Bá ngu ngơ trong ánh mắt, lùi ra phía sau nửa bước, không chút do dự quỳ lạy. "Trần Tiên Bối, tiểu yêu, có thể tính tìm được ngài." Chương 235. "Ta tại sao phải giúp ngươi đây?" Chương 235. "Ta tại sao phải giúp ngươi đây?" Thạch Bá cùng Thạch Dương Dương lấy lại tinh thần, cũng cấp tốc cong xuống, trong lòng mười phần không lưu loát. Mặc dù trong dự liệu, có thể lần đầu nhìn thấy quát tháo yêu thú chi sâm, đỉnh thiên lập địa yêu hoàng quỳ lạy người khác, vẫn là mười phần chấn động. Yêu hoàng làm thế gian giới đỉnh phong nhân vật, có lẽ cũng chỉ có đối mặt Trần Tiền Bối bực này Ngự Long đại năng mới có thể quỳ xuống a. Ách. Khâu một uống rượu động tác cứng ngắc, nhìn về phía trước mặt nam tử mặc áo xanh, cũng là hiểu được, vị này chỉ sợ tại ngoại giới đều có phi phàm địa vị. Chân Tâm ngẩng đầu, cười nói, "Tổ trưởng, ngươi tiếp tục uống rượu chính là." "Tốt." Khâu một bưng rượu chén nhấp một miếng, có thể dư quang cùng tâm tư đều đã tại Trần Tâm phía sau Thạch Vẫn ba người trên thân. Khâu một biết, cái này ba cái cũng là vượt biển mà đến tu tiên giả, lại nghe mới câu nói kia, vậy mà không phải là vì cổ tu pháp mà đến, mà là vì cùng hắn đối ẩm tiên sinh mà đến. Trần Tâm xoay người, mắt nhìn quỷ sát ba người, cuối cùng nhìn về phía Thạch Đương Đương, nói: "Thạch tiểu hữu, trước đây ít năm tiềm long cấm địa bên ngoài từ biệt, gần đây có mạnh khỏe?" Thạch Đương Đương thân thể lắc một cái, trở nên mười phần khẩn trương, run âm thanh trả lời: làm không dám, tiền bối chết sắt làm cầm cố, hôm đó tại tiềm long cấm địa bên ngoài, làm lúc có mắt không biết tiền bối thần thông, nếu có bất kính chỗ, còn xin tiền bối biển, rộng lòng tha thứ." Trần Tâm cười cười, mới nhìn hướng Thạch Vẫn, lược dò xét một phen về sau, liền tựa như cái gì cũng không biết đồng dạng, nói ra: "Vị này bản thể Thạch Giao đạo hữu, Trần Mỗ nên chưa cùng ngươi gặp qua a. Ngươi tìm ta làm gì?" Thạch Vẫn ánh mắt biến đổi, trong lòng nhất thời khẩn trương lên đến. Một bên Thạch Dương Dương cùng Thạch Bá đồng dạng chấn kinh, trước mắt vị này lại liếc mắt liền nhìn ra phụ hoàng, hoàng, bản thể. Quả nhiên mười phần kinh khủng. Thạch Dương Dương cùng Thạch Bá không khỏi nhớ tới mấy năm trước tại Tiềm Long cấm địa bên ngoài, trước mắt vị này tiện tay xé toang bình chướng chẳng cảnh. Trần Tiên Bối ánh mắt độc ác, tiểu yêu tên Thạch Vẫn, bản thể là Thạch Giao, chính là Đông Càn lấy Đông yêu thú chi xâm yêu hoàng. Làm cho là tiểu yêu dòng dõi, mấy năm trước từng đi qua một chuyến Tiềm Long cấm địa, nhìn thấy qua Trần Tiên Bối. Nói đến đây, Thạch Vẫn muốn nói lại thôi, lại không tốt nói thẳng ra mục đích của mình, cảm giác như thế quá mức cái kia cái gì. Bất ngờ Trần Tâm sau một khắc liền đem Thạch Vẫn mục đích nói ra, "Ân, ngươi là vì cầu Long Tiên mà đến." Thạch Vẫn đột nhiên ngẩng đầu, ngu ngơ mà nhìn trước mắt thanh niên, đối mặt một cái trước mắt, Thạch Vẫn liền vội vàng túi lầu xuống, khàn giọng nói, "Là tiểu yêu tu vi đến độ kiếp đỉnh phong nhiều năm, lại không cách nào dẫn tới thiên kiếp. Trước đây nghe nói Trần Tiền Bối Ngự Long ra Tiềm Long cấm địa, liền." Một bên, Khâu Mộ sớm đã là trợn mắt hốt hoồm, ngay cả trong miệng rượu đều quên nuốt xuống dưới. "Cái gì Long Tiên, thiên kiếp, Ngự Long các loại chữ?" Hắn căn bản nghe đều nghe không hiểu, nhưng chính là cảm giác rất lợi hại. Trần Tâm ung dung mà cười, ngược lại là thành thật, "Nhưng ta tại sao phải giúp ngươi đây? Ý tại ngôn ngoại, liền là ngươi có thể vì ta mang đến chỗ tốt gì?" Thạch Vẫn cũng nghe được minh bạch, không khỏi trở nên tâm thần bất định bắt đầu, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra mình có thể cho Trần Tiền Bối mang đến chỗ tốt gì. Nếu như nói thuận miệng liền nói mình nguyện ý vì Trần Tiền Bối xông pha khói lửa, nói như vậy cũng quá mức hư, căn bản không phải tính cách của hắn, chỉ sợ Trần Tiền Bối cũng sẽ nghe được không thích. Huống hồ, Trần Tiền Bối bực này đại năng, tựa hồ căn bản vốn không cần hắn đi xông pha khói lửa. Cứ như vậy, Thạch Vẫn liền gặp khó khăn. "Đã như vậy, cái kia ở đâu ra liền về đi đâu a?" Trần Tâm thản nhiên nói. Thạch Vẫn ngơ ngác, hầu kết nhấp nô, thần sắc tràn đầy đắng chát. Thạch Dương Dương cùng Thạch Bá khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Thạch Vẫn cái kia phảng phất giàn mua rất nhiều bằng lưng, cũng trong lòng níu chặt, xa xôi mà đến, chung quy là phí công sao? Thạch Vẫn cười khổ, "Trần Tiền Bối nói đúng lắm, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, huống chi Long Tiên sao mà chân quý, tiểu yêu cái gì cũng không làm, làm sao có thể không công đạt được." Trần Tâm khẽ gật đầu, liền xoay người sang chỗ khác cùng Khô một uống rượu. Thạch Vẫn ba người lập tức chân tay luống cuống, không biết tiếp xuống làm sao bây giờ, liền tại cái kia quỷ. Khô một bờ môi giật giật, chỉ hướng bên kia bia đá nói, "Ba vị, bia đá kia có thể tìm hiểu cổ tu pháp, các ngươi không ngại cũng đi thử một chút à?" "Tốt, ta ơn tổ trưởng." Thạch Vẫn gượng cười nói. Vừa rồi lúc đến, Thạch Vẫn ba người đi trước một chuyến man nhân bộ lạc, tự nhiên biết trước mắt vị này liền là man nhân bộ lạc tổ trưởng. "Đương lúc, ngươi đi đi." Thạch Vẫn lập tức nói ra đến đều tới, đã không cầu được Long Tiên, cũng không thể một chuyến tay không, như tự mình nhi tử có thể tìm hiểu đến cổ tu pháp, cũng là rất tốt. Với lại tự mình nhi tử sau này cũng không có không cách nào dẫn tới phi thăng kiếp lo lắng, dù sao hắn Thạch Vẫn là Thạch Giao không giả, nhưng hắn nhi tử là hắn cùng những yêu thú khác kết hợp mà thành, cũng không phải là thuần chủng Thạch Giao. "Là, phụ hoàng." Thạch Dương Dương yên lặng đứng dậy, hướng phía bia đá bên kia quá khứ. "Hoàng, xem ra là không cầu được Long Tiên, ngài." Thạch Ba truyền âm lo lắng nói. Thạch Vẫn mắt nhìn trước thanh y liễu bóng lưng một chút, nhắm mắt truyền âm nói, "Cái này có lẽ liền là bản hoàng mệnh số đi, nhưng bản hoàng không cam tâm, còn muốn kiên trì một chút nữa." "Ai?" Thạch Ba trong lòng thở dài một hơi, liền bồi tiếp Thạch Vẫn cùng nhau tiếp tục quỷ đối với cái này, Trần Tâm lại là thờ ơ. Bia đá chỗ Âm Tuyệt Tình cùng Đoàn Thương Hải dẫn đầu tỉnh lại. "Âm tông chủ, ngươi lĩnh hội thành công không?" "Ngươi đây?" Đoàn Thương Hải cười nói, "Vận khí ta tốt hơn, thu được một môn kiếm đạo cổ tu pháp, tên Không Sợ Tâm Kiếm Công." "A, Không Sợ Tâm Kiếm Công?" Âm Tuyệt Tình chấn kinh, cái này kiếm đạo công pháp chẳng phải là vừa vặn cùng Đoàn Thương Hải tên này tướng xứng đôi. "Đáng giận, vận khí này cũng quá tốt đi." Âm Tuyệt Tình lập tức rầu rĩ không vui nói, lão phu tìm hiểu một môn gọi loạn ma quyết cổ tu pháp. Loạn ma quyết? Đoàn Thương Hải kinh nghi nói, ngươi cái này cổ tu pháp nghe sao mà bá đạo, ngươi vì sao còn một bộ không hài lòng làm dáng? Hừ, ngươi biết cái gì, cái này cổ tu pháp nghe bá đạo, nhưng lại là huyền thuật một đạo, cùng ta không phải rất tương tớt, nếu có thể để cho ta lĩnh hội một môn cái khác bá đạo ma đạo cổ tu pháp liền tốt. Âm Tuyệt Tình cảm thán nói, Đoàn Thương Hải trong lòng cười thầm, biểu lộ lại là bất đắc dĩ, an ủi, Âm tông chủ, ngươi nên thỏa mãn mới là, có thể tìm hiểu đã không sai, vừa không có nghe tiên sinh nói à, nếu không có ngộ tính cùng duyên phận, có thể lĩnh hội không được đâu. Âm Tuyệt Tình mi giả vậy một cái, trầm giọng nói, Đoàn Thương Hải, ngươi chớ ép lao phu của ngươi, ngươi mẹ nó mình được tướng thất cổ tu pháp, hiện tại là nói ngồi châm chọc đúng không? Khủng. Đoàn Thương Hải vội ho một tiếng, nhìn về phía Nam Cung Liêu hai người, nói tránh đi, cũng không biết hai người bọn họ có thể lĩnh ngộ cái gì cổ tu pháp. Nghe vậy, Âm Tuyệt Tình nhìn về phía Nam Cung Liêu cùng Đoàn Thương Hải, nói, ai biết được, có lẽ lĩnh hội không được cũng nói không chính xác. Vừa nghĩ như thế, Âm Tuyệt Tình trong lòng thật đúng là dễ chịu không thiếu. A, Âm tông chủ, ngươi nhìn cái kia quang bảng thanh niên, đây là khi nào đến? Đột nhiên, Đoàn Thương Hải chỉ hướng bia đá cái khác thạch đường đường, kinh nghi nói. Chương 236. Vạn Lôi Phần Thiên trải qua, Nam Cung Liêu sát cơ. Chương 236. Vạn Lôi Phần Thiên trải qua, Nam Cung Liêu sát cơ. Âm Tuyệt Tình nhìn lại, biểu lộ cũng trong nháy mắt trở nên nghi hoặc, cũng nhịn không được gãi đầu một cái, có chút ngượng. Âm Tuyệt Tình quay người vô ý thức nhìn về phía tiên sinh, liền sửng sốt, chỉ gặp tiên sinh sau lưng, vì hai người trung niên, lập tức vội vàng nói. Lão Đoàn, ngươi mau nhìn tiên sinh cái kia. Ngang. Đoàn Thương Hải quay người nhìn lại, cũng là ngơ ngẩn, nhưng rất nhanh, Đoàn Thương Hải miệng dần dần mở lớn, chấn kinh, cái kia, đó là yêu thú chi xâm yêu hoàng, làm sao cũng tới người man này bộ lạc. Cái gì đồ chơi? Yêu hoàng? Âm Tuyệt Tình cây đay ngây người, trên đầu hiện lên thật to dấu chấm hỏi, nhịn không được nhìn về phía Đoàn Thương Hải, muốn hỏi ngươi nha sẽ không ở nói hiệu nói vượn a. Đoàn Thương Hải bất đắc dĩ, ta lừa ngươi làm gì? Cái kia thật là yêu thú chi xâm yêu hoàng, trước kia ta vì một gốc linh dược, đi một chuyến yêu thú chi xâm, trùng hợp gặp qua một lần. Nghe vậy, Âm Tuyệt Tình không thể không tin, con ngươi cũng hơi phóng đại, hắn mặc dù chưa thấy qua yêu hoàng, nhưng đương nhiên cũng đã được nghe nói. Một thân tu vi nghe nói đã sớm đạt đến độ kiếp đại viên mãn, là phàm gian giới chân chính đỉnh phong nhân vật. Hiện tại cái này yêu hoàng quỳ gối tiên sinh cái kia, là ý gì? Lúc này, Nam Cung Niêu cùng Cơ Vô Thương cũng lần lượt tối lui ra khỏi lĩnh hội trạng thái. Thấy thế, Âm Tuyệt Tình hai người tạm thời lười đi quản kia cái gì yêu hoàng, cấp tốc đưa tới. Nam Cung Niêu trầm ngâm nói, ta tìm hiểu một môn quyền đạo cổ tu pháp, tên Lay Trời Quyền Công, quan sát xem ra, môn quyền pháp này tương đương bá đạo, đáng tiếc. Âm Tuyệt Tình cùng Đoàn Thương Hải hai mặt nhìn nhau, đáng tiếc cái gì? Bá đạo còn không tốt sao? Nam Cung Niêu cười khổ nói, ai, quyền công mặc dù bá đạo, nhưng lại hướng tới khổ luyện, nhục thể của ta cũng liền bình thường tiêu chuẩn, nếu muốn tu tập môn này quyền công, sợ rằng sẽ hao phí to lớn thời gian tại nhục thân phía trên. Nhưng ta còn muốn tu luyện a, nào có nhiều thời gian như vậy. Nghe vậy, hai người gật gật đầu, vậy cũng đúng. Đoàn Thương Hải không khỏi nói, Nam Cung, đã như vậy, vậy liền xem chính ngươi lựa chọn, ngươi như cho rằng quá mức hao phí thời gian, không bằng trước hết đi gác lại, chờ ngày khác phi thăng chí linh giới về sau, lại đem hắn nhặt lên tu tập cũng có thể. Nam Cung Liêu trọng trọng gật đầu, nói, Đoạn tông chủ nói rất đúng, ta vốn là suy nghĩ làm như thế. Âm tông chủ cùng Đoạn tông chủ tìm hiểu cái gì? Sau đó, Âm Tuyệt Tình hai người liền đem mình chỗ lĩnh hội cổ tu pháp cùng Nam Cung Liêu để đầy miệng, khiến cho Nam Cung Liêu không ngừng hâm mộ, liền hắn Lay Trời Quyền Công, lập tức không dễ tu tập. Ba người nói xong, chợt phát hiện Cơ Vô Thương túi đầu không nói một lời, lập tức liền hiếu kỳ bắt đầu. Chẳng lẽ nói, Âm Tuyệt Tình trong mắt đi lòng vòng, mím môi một cái, vỗ vỗ Cơ Vô Thương bả vai, an ủi, không thương à, chớ có nhục chí, tiên sinh nói qua, nếu như lĩnh hội không được đó cũng là bình thường, bất quá đây tuyệt đối không phải nói ngươi ngộ tính không đủ, hẳn là duyên phận chưa tới. Đúng vậy à, Cơ tông chủ, hôm nay không thể lĩnh hội, có lẽ nói rõ thích hợp ngươi cổ tu pháp còn chưa xuất hiện, sau này nhất định có thể thu hoạch được cùng ngươi nhất phù hợp cổ tu pháp. Đoàn Thương Hải cũng là trấn an nói, Cơ tông chủ, nghĩ thoáng điểm. Liền ngay cả Nam Cung Liêu đều mở miệng nói ra. Về phần hắn trong lòng có không cười, liền không được biết rồi. Không, ta lĩnh hội đến một môn cực kỳ cường đại cổ tu pháp. Đột nhiên, Cơ Vô Thương ngẩng đầu, ánh mắt trốn tránh, có chút xấu hổ nói ra. Âm Tuyệt Tình ba người sửng sốt. Cơ Vô Thương chịu đựng kích động, ngựa khí có chút phát run nói, ta chỗ lĩnh hội chi cổ tu pháp, có lẽ liền là tiên sinh nói, dù là đặt ở linh giới đều chân quý cái kia một loại. Âm Tuyệt Tình ba người con ngươi đột nhiên phóng đại. Bá. Sau một khắc, Âm Tuyệt Tình ba người liền đồng loạt ra tay, nắm chặt Cơ Vô Thương cổ áo, tam đôi mắt trợn trừng, vằn vện tiêm máu, đầy mắt ghen tị và thống hận. Mình thất bại cố nhiên đáng sợ, có thể bằng hữu thành công càng làm cho người ta lo lắng. Ngươi, ngươi sao có thể dạng này? Lão phu vừa rồi thế mà còn an ủi ngươi. Âm Tuyệt Tình đau lòng gầm nhẹ. Cơ Vô Thương nhìn xem hung tợn ba người, trong nháy mắt liền mồ hôi đầm địa, gượng cười nói, "Ngươi, các ngươi tỉnh táo, ta cũng không phải cố ý." "Ai?" Ba người hít một tiếng, vô lực buông lỏng ra Cơ Vô Thương cổ áo. "Nói đi, ngươi lĩnh hội chính là cái gì cổ tu pháp?" Âm Tuyệt Tình mặt lạnh lấy hỏi. "Khục." Cơ Vô Thương sửa sang cổ áo, nói ra, "Cổ tu pháp gọi Vạn Lôi Phần Thiên trải qua, về phần rốt cuộc mạnh bao nhiêu, còn chưa chính thức tu tập, cho nên còn chưa biết được." "T." Vạn Lôi Phần Thiên trải qua. Mặc dù không có nghe nói qua, nhưng nghe thấy danh tự này là cùng a. So với bọn hắn chỗ lĩnh hội cổ tu pháp nghe bắt đầu không biết bá đạo nhiều thiếu. Huống hồ cùng lôi có quan hệ, phần lớn đều là thập phần cường đại pháp quyết. Trong lúc nhất thời, Âm Tuyệt Tình ba người ánh mắt chua chua, nhất là Nam Cung Liêu, ở sâu trong nội tâm có chút bực bội bắt đầu. Nhìn xem Cơ Vô Thương ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một sợi mịt mở sắc cơ. Nếu như chờ Cơ Vô Thương chân tu tập trở thành cái kia Vạn Lôi Phần Thiên trải qua, hắn hoài nghi mình liền đánh không lại. Kỳ thật hắn lay trời quyền công cũng là tương đối bá đạo, từ miêu tả đến xem, luyện tới đại thành, không nhất định cũng không bằng Cơ Vô Thương vạn lôi phần thiên trải qua. Nhưng vấn đề là, lay trời quyền công rất khó khăn luyện, đồng thời dưới mắt căn bản không có thời gian cùng điều kiện cho hắn luyện. Ân. Cơ Vô Thương trong lòng hơi động, hắn cảm giác bén nhạy đến Nam Cung Nghiêu trong nháy mắt đó sắc ý, không khỏi trong lòng lạnh xuống. Nghĩ không ra quá khứ nhiều như vậy năm, Nam Cung Nghiêu thế mà còn tồn lấy báo thù tâm tư đối với cái này, Cơ Vô Thương kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù nhiều năm như vậy đến, hắn cùng Nam Cung Nghiêu trước đây người mới vào nghề hạ cộng sự, nhưng Nam Cung Nghiêu một mực đối với hắn trong lòng còn có khúc mắc, đồng dạng cũng rất thiếu cùng hắn nói chuyện. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này, Cơ Vô Thương cũng cảm thấy có chút nôn nóng, 10 phút sau hối hận, nếu có thể đảo ngược thời gian, liền không tại cái kia Bạch Hồ lĩnh bày trận, khiến cho đối phương Tam trưởng lão Khương Bạch Lộ tự bạo. Xem Nam Cung Nghiêu bộ dạng này, cái này khảm, đoán chừng là không qua được. Cơ Vô Thương âm thầm cảnh giác bắt đầu, nghĩ đến nhất định phải mau chóng cùng Nam Cung Nghiêu kéo ra chiến lệnh, trở nên mạnh hơn Nam Cung Nghiêu mới được, nếu không sớm muộn có một ngày muốn đưa tại Nam Cung Nghiêu trong tay Âm Tuyệt Tình cùng Đoàn Thương Hải lẫn nhau, đều cảm nhận được, hai người ánh mắt lấp lóe không nói gì, lâu như vậy đến nay, đều nhìn ra được Nam Cung Nghiêu cùng Cơ Vô Thương là không hợp, loại chuyện này, bọn hắn lẫn vào không được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Trừ phi tiên sinh tự thân xuất mã, tin tưởng Nam Cung Nghiêu cùng Cơ Vô Thương chắc chắn thành thành thật thật. Nhưng rất hiển nhiên, lấy tiên sinh tính cách mới sẽ không quản loại này phá sự. Khủ. Đúng lúc này, kết thúc lĩnh hội hách cao đến đây. Hách đế đại nhân. Bốn người vội vàng không người hành lễ. Ân. A. Hách cao vừa gật đầu chợt nhìn thấy bên kia quỳ xuống đất Thạch Vẫn hai người, ánh mắt lóe lên liền hướng bên kia đi tới. Cơ Vô Thương cùng Nam Cung Liêu cũng là nghi hoặc hai người kia thân phận, bất quá trải qua Âm Tuyệt Tình hai người sau khi giải thích, giật mình. Cùng lúc đó, ôi ôi ôi, đây không phải yêu hoàng a. Nhiều năm rồi không gặp, nghĩ không ra như thế kéo. Hách cao đến gần, gái quay hàm châm chọc nói. Thạch Vẫn cùng Thạch Bá ngẩng đầu, kinh ngạc. Hách cao. Thạch Vẫn con ngươi hơi co lại, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Phải biết, hắn trước kia cũng không phải không cùng Hách Cao đã từng quen biết, có thể khi đó Hách Cao đối mặt hắn vẫn là rất kính trọng không dám càng hẳn dỡ, nhưng bây giờ, trước mắt Hách Cao tựa như biến thành người khác. Bất quá rất nhanh, Thạch Vẫn liền hiểu được, hẳn là Hách Cao đi theo Trần Tiền Bối nguyên nhân, bởi vậy đã có lực lượng. Vừa nghĩ như thế, Thạch Vẫn ngược lại xem thường Hách Cao. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Chương 237. Thạch Đương Đương tâm tư, Trần Tầm Giáo cất rượu. Chương 237. Thạch Đương Đương tâm tư, Trần Tầm Giáo cất rượu. Người đó là cái gì ánh mắt? Hách Cao lông mày nhíu lại. Thạch Vẫn nhắm đôi mắt lại, không muốn nói thêm cái gì. Hách Cao tên này chẳng biết tại sao có thể đi theo vị này Trần Tiền Bối, hắn hiện tại cùng Hách Cao phân cao thấp, không chiếm được chỗ tốt gì. Với lại dưới mắt, hắn còn muốn cầu Long Tiên, không muốn phức tạp. Hách Cao gặp Thạch vẫn còn nhắm mắt lại, một bộ không muốn phản ứng bộ dáng của mình, trong lòng không khỏi có chút nổi nóng. Hắc. Nhưng không đợi Hách Cao mở miệng, Trần Tầm liền thản nhiên nói: "Đi một bên, chớ có ở đây nhiêu ta." Hách Cao bỗng nhiên che miệng, ngượng ngùng cười cười, trừng mắt nhìn Thạch vẫn, chạy ra. Một lát sau, Trần Tầm đem rượu trong chén uống cạn, nghiêng đầu mắt nhìn bên kia đám người, thấy mọi người đều đã xong việc, nhân tiện nói: "Tổ trưởng, chúng ta về bộ lạc a, ung ung cục." Khâu Mục liền vội vàng đem uống rượu xong, lau một cái miệng, cười nói: "Tốt tiên sinh." Sau đó, Trần Tầm gọi đến Tiểu Hắc Long cùng Hách Cao đám người, mang lên Khâu Mục liền rời đi nơi đây, nhìn cũng không nhìn Thạch Vẫn một chút, về bộ lạc đi. Bia đá chỗ, Dư Lưu quỳ xuống đất Thạch Vẫn hai người cùng còn tại bia đá chỗ lĩnh hội Thạch Đương Đương. Hoàng. Thạch Ba chậm rãi đứng dậy, đem Thạch Vẫn dịu dắt bắt đầu. Thạch Vẫn đứng dậy, nhìn xem Trần Tầm rời đi phương hướng, nhếch miệng, chờ mặc, thật lâu, hóa thành thở dài một tiếng. Thấy thế, Thạch Bá cũng không biết nên làm sao mà yên tĩnh được an ủi, trong lòng cảm thấy thương cảm. Theo Thạch Bá, yêu hoàng rất đáng thương. Rõ ràng tu tới thế gian giới đỉnh phong, lại vẫn cứ nhận hạn chế không cách nào độ phi thăng kiếp. Thạch Bá làm cấp dưới, tiếp tục dốc lòng tu luyện, tương lai đều là có cơ hội phi thăng, ngược lại yêu hoàng. Có lẽ đây là số mệnh đi, Thạch Bá, các loại đương lúc lĩnh hội tốt, chúng ta liền lên đường về yêu thú chi sơn a. Thạch Vẫn bỗng nhiên thấp giọng nói. Thạch Bá chấn động, lẩm bẩm nói, hoàng, ngài thật vất vả tìm đến người man này bộ lạc, không còn kiên trì sao? Thạch Vẫn cười khổ, lắc đầu nói, bản hoàng là muốn kiên trì, có thể về sau suy nghĩ minh bạch, kiên trì vô dụng, Trần Tiền Bối không có khả năng không công ban thưởng Long Tiên, trừ phi có thể xuất ra tương ứng chỗ tốt cùng Trần Tiền Bối trao đổi, mới có thể có đến Long Tiên, có thể bản hoàng lại có bảo bối gì giá trị có thể cùng Long Tiên khách quan. Thạch Ba liếm liếm đôi môi khô khốc, cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này, Thạch Đương Đương tràn đầy phấn khởi địa chạy tới, có thể khi thấy Trần Tầm đám người đi cùng Thạch Vẫn cùng Thạch Bá trên mặt thất lạc, liền ý thức được cái gì, tiếu dung dần dần thu liễm, hỏi: "Phu hoàng, không có cầu đến Long Tiên a?" Thạch Vẫn cười nói: "Đúng vậy a, không cầu được, đi thôi, chúng ta về yêu thú chi sơn." Thạch Đương Đương run lên trong lòng, nói ra: "Phụ hoàng, thật vất vả tới đây, ngài sao không lại kiên trì, ngài." Thạch Đương Đương là biết đến, mình phụ hoàng thọ nguyên không nhiều lắm, thật sự nếu không dẫn tới phi thăng kiếp liệu một phen, liền không có mấy chục năm sống đầu. Thạch Vẫn thở dài, nói ra: "Đương lúc, Trần Tiền Bối đã nói rất rõ ràng, không phải vì cha kiên không kiên trì vấn đề." "Không được." Thạch Đương Đương đột nhiên lui lại một bước, quỳ xuống, cắn răng nói: "Không được, phụ hoàng, ngài lại kiên trì, hải nhi van xin ngài." Thạch Vẫn ánh mắt ngưng tụ, biết là nhi tử quan tâm hắn, cũng không tốt trách cứ, đành phải ngự trọng tâm trường nói: "Đương lúc, ngươi còn quá trẻ, ngươi căn bản vốn không hiểu, nếu vì cha lại kiên trì, trêu đến Trần Tiền Bối không thích, đến lúc đó đừng Long Tiên không chiếm được, thậm chí khả năng làm hại kết quả của các ngươi cũng không tốt." Cái này mới là Thạch Vẫn lo lắng, hắn biết rõ đại năng hỉ nộ vô thường, nếu như một mực dây dưa dẫn tới phiền chán, đừng nói hắn cái gì thọ nguyên không nhiều, khả năng tại chỗ liền bị trục chết, một cái làm không tốt, Thạch Bá cùng Thạch Đường Đường cũng bị liên lụy. Nghe vậy, Thạch Bá cũng là con ngươi co rụt lại, mới phản ứng được. nghĩ không ra hoàng nghĩ nhiều như vậy. Thạch Đương Đương con ngươi rung động nhưng cắn chặt hàm răng. Thạch vẫn nhìn Thạch Đương Đương một chút, trong lòng thở dài, lập tức nói, "Tốt, chúng ta vượt biển trở về đi." "Phu hoàng." Thạch Đương Đương bỗng nhiên ngẩng đầu, gượng cười nói, "Chúng ta tới đều tới, làm gì gấp gáp như vậy trở về, liền tại người man này bộ lạc ở nữa hai ngày, cảm thụ cảm giác bên này phong tình." Thạch vẫn mày nhăn lại, lại như thế nào không biết tự mình nhi tử tâm tư. Thấy thế, Thạch Đương Đương vội vàng truyền âm nói, "Bá thúc, ngài mau nói hai câu." Thạch Bá trong lòng hơi động, trầm ngâm nói, "Hoàng, thánh tử nói không sai, dù sao cũng không vội, chúng ta liền tại man nhân bộ lạc nghỉ ngơi hai ngày a. Ngài cũng không cần lo lắng làm phiền Trần Tiền Bối mắt, chúng ta chỉ cần không tới gần Trần Tiền Bối liền tốt." Thạch vẫn trầm mặc một hồi, nói ra, "Tốt ta." Thạch Đương Đương lập tức đại thở phào, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Tâm đám người trở lại bộ lạc về sau, liền đi theo Khô Mục tại trong bộ lạc đi dạo đi qua buổi sáng, bộ lạc tới tu tiên giả sự tình đã truyền khắp. Dọc theo đường, khắp nơi đều là man nhân, tò mò dò xét, trên mặt tràn đầy nhiệt tình tiếu dung đối với những người man kia, Trần Tâm đều là về lấy tiếu dung, gật đầu ra hiệu. Nhanh đến giữa trưa, Trần Tâm mấy người cũng không có về bùng phòng, mà là trực tiếp tại bên ngoài bãi cỏ ngồi xuống. Vốn đang là có man nhân vây quanh đánh giá, nhưng phía sau bị Khô Mục xua đuổi. "Đến, ta dạy cho ngươi như thế nào cất rượu." Trần Tâm cười nói. Khô Mục vui mừng, vội vàng sai người lấy ra tấm da dê cùng bút than ghi chép. Hách Cao mấy người cũng tò mò vây quanh, cũng là không phải đối cất rượu phương diện hiếu kỳ, mà là buồn bực bộ lạc này thế mà lạc hậu đến trình độ như vậy đâu, thế mà ngay cả rượu đều không có. Sau đó, Trần Tâm lật tay lấy ra một chút công cụ cùng nguyên liệu. Nguyên liệu bao quát cây lúa, lúa mì, cao lương các loại. Túi công cụ quát ngâm lương thực thùng gỗ cùng chưng nấu dùng một nồi đất các loại. Tiếp đó, Trần Tâm một bên giải thích một bên hiện trường biểu thị, chế khúc, lên men các loại cơ sở công nghệ, cũng nói phải chú ý mỗi đạo công nghệ quá trình cần tiến hành thời gian. Sau một thời gian ngắn, các loại công nghệ cùng chú ý hạng mục cũng giáo đến không sai biệt lắm. Trần Tâm liền lấy ra một chút túi, đưa cho Khô Mục, cười nói, tóm lại, cất rượu chính là như vậy, không khó, nguyên liệu không cần công nghệ, nếu có tốt hơn nguyên liệu, đều có thể thay thế. Này chút đều là ta mới sử dụng nguyên liệu hạt giống, còn có những khí cụ này liền tặng ngươi, cần biết, rượu ủ ra đến về sau, tồn xuống đất hầm, thời gian càng lâu càng tốt uống. Khô Mục kích động hỏng, cầm trong tay tấm da dê như nhặt được chí bảo, liên tục không lưng nói, đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Trần Tâm đem đỡ dậy, nói, thời gian đã tới giữa trưa, ngươi nhanh đi ăn cơm đi. Khô Mục vội vàng nói, tiên sinh, ta đã để chuẩn bị các ngươi cơm trưa. Tốt ta, cảm tạ. Trần Tâm cười nói. Khô Mục cẩn thận từng ly từng tí đem ghi chép cất rượu phương pháp tấm da dê thu hồi đến, nói, tiên sinh thật sự là quá khách khí, tiên sinh tặng cho cất rượu chi pháp mới là chân quý. Sau đó, Trần Tâm đám người liền đi theo đi ăn một bữa cơm trưa, còn gặp được Thạch Vẫn ba người, bất quá Thạch Vẫn ba người nhìn thấy Trần Tâm đến, liền dọa đến vội vàng rời đi. Man nhân bộ lạc cơm trưa rất đơn giản, liền là các loại động vật thịt nướng, nghe nói bộ lạc căn bản không có cơm cái này món chính, cho tới nay, món chính liền là thịt. Quá trình bên trong, Trần Tâm lại lấy ra rất nhiều loại tử, trong đó bao quát các loại món chính cùng rau quả hạt giống, Khô Mục lại là liên tục cảm kích. Chương 238. Không thể phá vỡ bình chướng, chúng ta có thể tu tiên không? Chương 238. Không thể phá vỡ bình chướng, chúng ta có thể tu tiên không? Cơm trưa đơn giản nếm qua sau, Trần Tâm tùy tiện tìm chỗ địa, nhìn lên Vô Tự Thư, Tiểu Hắc Long ở tại phía sau nhấn lấy bả vai. Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình bốn người lại tại cùng Trần Tâm xin phép qua về sau, liền rời đi bộ lạc. Bọn hắn muốn đi xem, Khâu Mục nói tới tâm chắn thiên nhiên, đến cùng là thế nào một chuyện đám người rời đi man nhân bộ lạc về sau, một đường ngự không phi hành, cũng không lâu lắm, quả nhiên lại đụng phải một chỗ bình chướng, ngăn cản đường đi. Tường không khí kéo dài cực kỳ khoa trương, đem chọn cái man nhân bộ lạc cho ngăn cách. Hách Cao đám người nhất thời liền hiểu, khó trách man nhân bộ lạc muốn khống chế nhân khẩu, Khâu Mục nói đều là thật, nếu như không khống chế nhân khẩu, chỉ dựa vào vùng rừng rậm kia, căn bản vốn không có thể nuôi sống càng nhiều người. Các ngươi tránh ra. Hách Cao nhìn chằm chằm trước mặt bình chướng, ngưng tiếng nói. Nghe vậy, Âm Tuyệt Tình bốn người trong lòng hơi gấp, lui về sau đi, biết Hách Cao muốn nếm thử đánh ra bình phong này. Hách Cao không nói hai lời, đột nhiên một trường hướng phía bình chướng vỗ tới. Trong tưởng tượng nổ vang cũng không có xuất hiện, bởi vì Hách Cao một trường kia thế mà trực tiếp bị bình chướng hấp thu. Một màn kia, như bùn trâu vào biển. Thấy Âm Tuyệt Tình bốn người mí mắt chực nhảy. Hách Cao con mắt cũng là trong nháy mắt liền hiện đầy ngưng trọng, đồng thời da mặt có chút nóng bỏng đáng chết. Hắn một kích thế mà, cái này khiến cho hắn tại Âm Tuyệt Tình bốn người trước mặt có chút mất thể diện. Hách, Hách đế đại nhân, cần chúng ta hỗ trợ sao? Âm Tuyệt Tình hò khan lấy hỏi. Không cần. Hách Cao sầm mặt lại, chợt liền móc cái mũi, móc ra tù long trụ. Hách Cao tay cầm tù long trụ, hít sâu một hơi, sau một khắc, dùng sức vung ra. Tù long trụ uy thế, khuấy động phương thiên địa này đều tại thời khắc này hơi rung nhẹ, ở trong thiên địa nhấc lên năng lượng ba động khủng bố, cuồn phong nổi lên bốn phía. Động tĩnh chi lớn, cho tới man nhân bộ lạc bên kia rất nhiều người đều chú ý tới, cùng nhau khiếp sợ hướng về bên này nhìn lại, không rõ xảy ra chuyện gì. Thật tình không biết, tù long trụ quấy mà lên sóng năng lượng lập tức liền muốn đánh tới. Như không người ngăn cản, toàn bộ man nhân bộ lạc đều muốn bị Hách Cao cái này huy động tù long trụ tản ra sóng năng lượng hủy diệt. Suy suy, cũng may nháy mắt sau đó, bộ lạc bên trong Thạch Vân ánh mắt ngưng tụ, phẩy tay háo một cái, linh lực bộc phát, đem đánh tới sóng năng lượng đều ngăn lại. Phu hoàng, xảy ra chuyện gì? Thạch Đương Đương chấn kinh hỏi. Không có gì, đương lúc ngươi lưu đây, Thạch Bá, cùng bản hoàng đi xem một chút. Vâng. Thạch Vân cùng Thạch Bá lấp lóe biến mất. Dư Lưu ngậm bức Thạch Đương Đương. Cùng lúc đó, bình chứng chỗ, Hách Cao đám người trầm mặc, Âm Tuyệt Tình bốn người con ngươi co rút lại, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Hách Cao thực lực, bọn hắn thế nhưng là biết đến. Nhưng mới rồi một kích kia xuống dưới, lại một lần nữa bị bình chướng hấp thu, giống như cục đá vào biển, tung tóe không dậy sóng hoa. chỗ này bình chướng có thể xưng kinh khủng như vậy. Vù vù. Đúng lúc này, hai bóng người lóe ra hiện, chính là tới Thạch Vẫn cùng Thạch Bá. Thạch Vẫn trước tiên liền nhìn chằm chằm hách cao trong tay tù long trụ, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn như thế nào nhìn không ra cái này tù long trụ chính là chí bảo vũ khí. Thạch Vẫn trong lòng không khỏi nghi hoặc, hắn là biết hách cao bản mệnh pháp bảo chính là Thiên La Tán, bây giờ cũng không biết từ nơi nào làm tới này loại bảo bối. Hách cao đám người tự nhiên cũng nhìn thấy người tới. Hách cao ánh mắt lấp loé nói, "Thạch Vẫn, ngươi tới vừa vặn, theo bản đế cùng một chỗ đánh nát bình phong này." Bình chướng. Thạch Vẫn cùng Thạch Bá sửng sốt một chút, chợt tiến lên, đưa tay sờ sờ, trong lòng cả kinh. Nơi đây thế mà tồn tại một đạo tường không khí. Hai người trong nháy mắt liền hiểu được vừa rồi động tĩnh là chuyện gì xảy ra, nghĩ đến là hách cao những người này ý đồ phá vỡ bức tường không khí này, kết quả hiển nhiên là không thành công. Có thể, Thạch Vẫn không chút do dự đáp ứng. Sau đó, để cho an toàn, Thạch Vẫn cùng hách cao trước bố trí một mảnh ngăn cách trận pháp, Tình Lan đến gần bên kia man nhân bộ lạc về sau, liền tay đánh tan bình chướng. Một chén trà thời gian sau đám người thở hổn hộc, khuôn mặt không lưu loát, mà cái kia bình chướng hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay từ đầu, vốn là hách cao liên thủ với Thạch Vẫn, nhưng cũng không lấy được phần lớn hiệu quả. Lập tức âm tuyệt tình bốn người cùng Thạch Bá cũng gia nhập vào cùng một chỗ phá bình chướng. Lại chính là cường đại như vậy đội hình, thế mà tốn công vô ích. Hách tông chủ, nơi đây vì sao có một đạo bình chướng? Thạch Vân thoáng có chút thở hổn hển mà hỏi. Hách cao bĩu môi, không vui nói, bản đế cũng chỉ là nghe người màn kia bộ lạc tù trưởng nói, ngươi hỏi bản đế hỏi ai? Xem hách cao thái độ, Thạch Vân làm yêu hoàng, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ lửa, nhưng nghĩ đến hắn phía sau Trần Tiền Bối, đành phải bất đắc dĩ kiềm chế, cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Nếu như hách cao không phải đi theo Trần Tiền Bối, Thạch Vân nhiều thiếu đều muốn cho hắn chút giáo huấn. Chúng ta đi thôi, nơi đây tạm trước coi như thôi, đến lúc đó tìm cơ hội hỏi một chút tiên sinh. Hách cao nhìn về phía âm tuyệt tình bốn người, nói ra. Buổi chiều, man nhân bộ lạc các nơi thiêu đốt lên đống lửa, nướng thịt. Khô mục để hoan nên Trần Tầm đám người cùng Thạch Vẫn đám người tổ chức đống lửa tiệc tối, xuất ra không ít động vật thịt nướng. Bọn người man tay nắm, vây quanh đống lửa chạy, miệng bên trong hừ phát kỳ quái từ khúc, nhưng cũng nghe được ra vui mừng, cực kỳ náo nhiệt. Trần Tầm thấy thế cũng là tâm tình không tệ, lấy ra đại lượng rượu ngon, bộ lạc người người đều có thể uống đến bên trên. Từng cái vây quanh đống lửa nhậu nhẹt được không khoái hoạt, trong bộ lạc tràn ngập hoàn thanh tiếu ngữ. Hách cao đám người cùng Thạch Vẫn ba cũng là bị cảm nhiễm, trên mặt hiện hiện tiếu dung. Trần Tâm dựa một thùng, ngồi tại bên cạnh đống lửa, uống rượu, khỏe miệng hơi câu, ánh lửa làm nổi bật hắn tuấn nhan hồng nhuận phớt phớt. Tiên sinh a, chúng ta bộ lạc rất lâu không có vui vẻ như vậy qua. Khô Mục chống quải trượng, tới cười tủm tỉm nói. Ngồi. Trần Tâm cười nói. Tốt. Khô Mục tại Trần Tâm bên cạnh thân, ngồi xuống, đem thả xuống quải trượng, nhìn xem cái kia rất nhiều khoái hoạt thân ảnh, biểu lộ mười phần cảm khái, lập tức rót một chén rượu, nhấp tới, muốn cùng Trần Tâm chạm cốc. Trần Tâm ánh mắt hơi ngạc nhiên, có nhiều thú vị nói, không tệ lắm, nhanh như vậy liền học được chạm cốc. Nói xong, bưng chén lên cùng Khô Mục đụng đụng. Ha ha. Khô Mục cười cười xấu hổ, uống một ngụm rượu về sau, mới chép miệng một cái nói, ta cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy rượu này không chạm cốc liền thiếu chút hứa thú vị. Trần Tâm gật đầu, cười, đối cũng. Khô Mục trầm mặc một hồi, nói, tiên sinh, ta mười phần cảm kích ngươi, ngươi cùng đã từng đến chúng ta bộ lạc tu tiên giả không giống nhau, ngươi ban cho chúng ta rất nhiều thứ. Đã từng những người tu tiên kia, lĩnh hội xong cổ tu pháp liền rời đi, chưa hề lưu lại qua cái gì, cũng liền ngàn năm trước vị kia tu tiên giả, còn để lại vài hũ rượu. Trần Tâm gật gật đầu, không nói gì thêm. Đại ca ca, ăn nướng khuê ô chân. Lúc này, A Đại cùng Tiểu Ngũ chạy tới, trong tay còn cầm nướng chín động vật chân. Trần Tâm cười tiếp nhận thật to một cái chân, hỏi, khuê ô là động vật gì? A Đại buông buông tay, cười nói, chúng ta cũng không biết à, rừng rậm rất nhiều động vật danh tự chúng ta đều là căn cứ bề ngoài hình nhìn xem lấy. Cái này khuê ô là một loại hình thể cùng người một dạng lớn phi điểu, bình thường rất khó đi săn đến, xem như chất thịt nhất ngon thịt. Vậy ta cũng phải hảo hảo nếm thử. Trần Tâm cười cắn xuống một miếng thịt, nhấm nuốt về sau, khen, không sai, sắc thứ ngon, ăn ngon. Kỳ hỉ. A Đại cùng Tiểu Ngũ lập tức mặt mày hớn hở. A Đại cùng Tiểu Ngũ đông nhiên lướt nhau, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trần Tâm ánh mắt giật giật, làm sao? Ung ngũ cục. A Đại cẩn thận từng ly từng tí nhìn một bên Khô Mục một chút, sau đó thấp giọng nói, đại ca ca, ta cùng Tiểu Ngũ có thể tu tiên không? Khô Mục mặt mo lạnh lẽo, cầm lấy bên cạnh quải trượng trên mặt đất phanh trùng điệp đập nện một cái, trách cứ, các ngươi hai cái danh con muốn làm gì? Chương 239. Đều có linh căn, trong lòng chi nghi ngờ. Chương 239, đều có linh căn, trong lòng chi nghi ngờ. A Đại cùng Tiểu Ngũ lập tức bị hù dọa, liền lùi lại mấy bước, túi đầu. Hiển nhiên là rất e ngại tù trưởng Khô Mục. Trần Tâm lại hoành tay ngăn cản Khô Mục, nhìn về phía hai người, cười hỏi, các ngươi muốn tu tiên? A Đại cùng Tiểu Ngũ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm Khô Mục một chút, lại lập tức túi đầu. Thấy thế, Trần Tâm không khỏi nhìn về phía Khô Mục, nói, chớ có hung bọn hắn. Khô Mục trệ trì trệ, cười khổ nói, tiên sinh không cần chấp nhặt với bọn họ, những hài tử này không hiểu chuyện, ai? Trần Tâm lắc đầu, cười nói, không ngại, ai không muốn phi thiên độ địa, ai không muốn tuổi thọ dài hơn đâu, cho nên A Đại cùng Tiểu Ngũ muốn tu tiên là không thể cỡ trách nhiều, tù trưởng có lẽ không biết, tại biển đối diện, mọi người đều lấy tu tiên làm vinh. Khô Mục trinh lăng, nhẹ gật đầu không còn nói cái gì. Trần Tâm không khỏi nhìn về phía A Đại cùng Tiểu Ngũ, nói, các ngươi có thể tu tiên. A Đại cùng Tiểu Ngũ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Thật sao đại ca ca? Ân. Trần Tâm mỉm cười. Nói xong, Trần Tâm quét mắt bộ lạc bên trong rất nhiều man nhân thân ảnh, ánh mắt lấp loé. Mọi người đều biết, tu tiên cần linh căn, mà bộ lạc bên trong rất nhiều man nhân, mặc dù đều là phàm nhân, nhưng mỗi một cái đều là có linh căn. Phản phất hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến người tới điểm hóa tu tiên. bất quá những kia tuổi tác lớn dù cho có linh căn, cũng đã không thích hợp tu tiên. Bộ lạc bên trong, chỉ có như A Đại cùng Tiểu Ngũ loại thiếu niên này hoặc là nhỏ hơn mới có thể tu tiên. Đối với những người man này vì sao có linh căn, Trần Tầm không biết nguyên nhân, nhưng hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, đó là một loại rất cảm giác quỷ dị. Nghiệm đây, Trần Tầm hướng phía Âm Tuyệt Tình đám người bên kia vẫy vẫy tay. Âm Tuyệt Tình, Nam Cung Nghiêu, Đoàn Thương Hải chính say sưa ngon lành nhìn xem man nhân khiêu vũ đâu, căn bản không có chú ý tới. Có thể Cơ Vô Thương chú ý tới, bởi vì hắn một mực như có như không nhìn xem tiên sinh bên kia, liền sợ tiên sinh tùy thời có chỉ thị. Hưu. Kết quả là, Cơ Vô Thương vui mừng, đột nhiên lóe lên một cái liền đi Trần Tầm chỗ ấy ân. Âm Tuyệt Tình ba người cảm thấy bên cạnh một trận gió thổi qua, không khỏi nghi hoặc nhìn lại, khi thấy Cơ Vô Thương đang tại tiên sinh trước mặt không lời, sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt tối sầm. Ngoa tạo. Kịp phản ứng ba người cũng là vội vàng lấp loé quá khứ. Có thể ba người vừa tới, Trần Tầm liền khoát tay nói, một người là đủ rồi. Là. Âm Tuyệt Tình trong lòng ba người một khổ, cẩn thận từng ly từng tí tối lui, chỉ là ánh mắt kia đơn giản muốn giết Cơ Vô Thương. Thương Thiên a, Đại Địa a, Thu Cơ Vô Thương tên này a. Tu trưởng, ngươi gọi bộ lạc bên trong bọn nhỏ đều đến đây đi. Trần Tầm nhìn về phía Khô Mục, nói ra. Tốt, tiên sinh chờ một lát. Khô Mục tựa hồ dự cảm Trần Tầm muốn làm gì, cũng là tim đập nhanh hơn, tìm người đi gọi tới bọn nhỏ. Không bao lâu, bộ lạc bên trong 18 tuổi trở xuống bọn nhỏ đều được về đến, Ô Ương Ương đứng chung một chỗ, trong lòng nghi hoặc, nhưng gặp Khô Mục ở đây, cũng không dám giao lưu. Không thiếu những hải tử này phụ mẫu đều là tò mò nhìn qua bên này. Tiên sinh, Khô Mục ra hiệu. Ân. Trần Tâm gật gật đầu, nhìn về phía một bên cung kính đứng yên Cơ Vô Thương, nói, không thường, tiếp đó, ta bàn giao ngươi một sự kiện. Cơ Vô Thương cảm thấy khẩn trương, đem dáng người đè thấp, mời tiên sinh chỉ thị. Đồng thời, Cơ Vô Thương giờ phút này trong lòng cũng rất kích động, bởi vì hắn cảm giác tiên sinh rõ ràng đối với hắn thân cận chút ít. Trần Tâm cười nói, không cần khẩn trương, ta muốn giao phó ngươi sự tình rất đơn giản, ngươi sau đó phải làm, chính là mang lên bộ lạc những hải tử này, đặt vào con đường tu tiên. Giáo tu tiên. Cơ Vô Thương sững sờ, lấy lại tinh thần vội vàng đáp ứng, vâng. Giáo tu tiên đối với Cơ Vô Thương tới nói, đơn giản ghê gớm, huống chi hắn vẫn là một tông chi chủ. Chỉ là làm Cơ Vô Thương thấp phẩm là, trước mắt những bộ lạc này bên trong hải tử, có thể có linh căn a. Linh căn thế nhưng là tu tiên chi cơ, nếu như ngay cả cơ bản nhất linh căn đều không có, vậy hắn cũng không có cách a, hắn cũng không có cái kia có thể nhịn đem linh căn chống rông đến ra. Man nhân bộ lạc bên trong, tất cả mọi người đều là phàm nhân, có linh căn khả năng là rất nhỏ. Thiên sinh. Không đợi Cơ Vô Thương muốn hỏi, Trần Tâm Nhân tiện nói, bọn hắn đều có linh căn. Đúng đúng đúng, cái kia không thương an tâm. Cơ Vô Thương đại thở phào. Trái lại ngoại trừ A Đại cùng Tiểu Ngũ bên ngoài bọn nhỏ, từng cái mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bọn hắn cũng có thể tu tiên. Có phải hay không về sau liền có thể giống chim chóc một dạng phi thiên độ địa? Cảm ơn đại ca ca. Lấy lại tinh thần bọn nhỏ hưng phấn hỏng, khoa tay múa chân. Thấy thế, Trần Tâm mỉm cười, Khô Một cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cười. Thiên sinh, cái kia không thương dẫn bọn hắn đi xuống. Cơ Vô Thương gặp Trần Tâm gật đầu ra hiệu về sau, liền quay người nhìn về phía bọn nhỏ, nói, đều đi theo ta. Nói xong, liền mang theo bọn nhỏ lần lượt rời đi. Cách đó không xa, Âm Tuyệt Tình ba người thấy thế, cũng là mặt dạn mày dày theo sau, sự tình bọn hắn cũng biết, nghĩ đến nhiều như vậy hải tử, Cơ Vô Thương một người cũng giáo không đến a. Không bằng bọn hắn cũng ra một phần lực khu. Thiên sinh, thực sự cảm tạ. Khô Mục đống nhiên hướng phía Trần Tầm quỳ xuống, trong ngôn ngữ tràn đầy cảm kích. Trần Tầm một tay đem đỡ lấy, nhấn ngồi dưới đất, nói: "Tù trưởng, có thể tu tiên cũng liền những hải tử này, giống ngươi cùng trong bộ lạc những người khác, đã có tuổi, đã không dễ tu tiên." Khô Mục trì trệ, lắc đầu liên tục: "Tiên sinh, ta minh bạch, chúng ta đã có tuổi, tu tiên hay không cũng bó tay, ngược lại là bọn nhỏ có thể tu tiên, trong nội tâm của ta rất trấn an." Khô Mục quay đầu nhìn về phía bọn nhỏ rời đi phương hướng, cười nói: "Thời đại trông coi phương này thổ địa, bọn nhỏ luôn luôn nhàn rỗi liền đi bờ biển chơi đùa." Nhìn về phía xa xôi biển đối diện, có lẽ cũng đều khó tránh khỏi trong lòng còn có hiếu kỳ cùng hướng tới đi, chúng ta những lao nhân này, khi còn bé cũng thường xuyên sẽ đi bờ biển nhìn ra xa, cho nên bọn nhỏ tâm, ta hiểu. Nghe lời nói này, Trần Tâm cũng không biết ra sao cảm giác, chỉ là nghiêng đầu nhìn xem đống lửa, ánh mắt suy nghĩ xuất thần. Nói thật, Trần Tâm có cảm giác, người man kia bộ lạc tổ thần có thể là hắn, có thể hết lần này tới lần khác, vô tự thư tin tức gì cũng không tìm tới, cái này liền để hắn không dám kết luận, hắn cũng rất hoang mang. Không đến đến người man này bộ lạc, Trần Tâm là rất vui vẻ, bởi vì cuối cùng tựa hồ có chút manh mối, hắn cho tới nay du lịch lấy tư phương, không phải là vì tại duyệt tận phàm trần phong cảnh đồng thời, tìm kiếm liên quan tới tự thân manh mối a, nguyên nhân chính là hoài nghi cái kia tổ thần có thể là mình, cho nên Trần Tầm nghĩ đến tận khả năng giúp người man này bộ lạc làm nhiều chút sự tình. Có thể theo như một phương diện khác tới nói, Trần Tầm lại không cho rằng cái kia tổ thần là mình, hắn tự nhận sẽ không làm loại này để một cái bộ lạc ngăn cách, gian khổ địa thủ hộ ở đây sự tình. Tóm lại, rất mâu thuẫn, sự kiện tràn đầy bí ẩn. Thiên sinh, thiên sinh. Trần Tầm lấy lại tinh thần, gặp Khô Mục nâng tới chén rượu, không khỏi bật cười, cầm lấy cái chén cùng hắn đụng phải đụng một cái. Chương 240. Chỉ cần ngươi phụ hoàng nguyện ý. Chương 240. Chỉ cần ngươi phụ hoàng nguyện ý. Cơ Vô Thương mang theo một đám thiếu nam thiếu nữ đi vào một chỗ đất trống, dẫn đầu ngồi xếp bằng xuống, nói: "Bọn nhỏ, các ngươi đều theo ta đồng dạng, tại chỗ ngồi xuống." A Đại các loại thiếu niên nhãn tình sáng lên, bận điệu học theo ngồi xếp bằng hạ. Cơ Vô Thương gật gật đầu, nhìn xem cái kia từng đôi cho dù ở đêm tối đều sáng ngời hưu thần con mắt, cũng không nhịn được một lát thất thần, cực kỳ giống đã từng mình. Là một tông chi chủ, Cơ Vô Thương cũng đã thật lâu không có tự mình dạy bảo qua người khác tu tiên. Loại cảm giác này sát là lạ diệu. Cơ Vô Thương lấy lại tinh thần, cười nói: "Tại chính thức dạy các ngươi tu tiên trước, ta xin hỏi các ngươi, tu tiên là vì cái gì? Thúc thúc, cái này ta biết. Tu tiên là vì phi thiên độ địa. Tiểu Ngũ trước tiên giơ tay lên, hưng phấn nói. A Đại các loại thiếu niên cũng gà con mổ thóc gật đầu, hiển nhiên cùng Tiểu Ngũ ý nghĩ một dạng. Cơ Vô Thương sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, không khỏi âm thầm cười khổ. Cũng là đối đãi những bộ lạc này thiếu niên, không nên dùng thường quy dẫn dắt tu tiên pháp. A Đại đám người lâu dài ở đây, ngăn cách, nào có cái gì ý khác, đối với tu tiên cũng chỉ dừng lại tại có thể bay khái niệm bên trên. Thế là Cơ Vô Thương cũng không trách cứ, mà là nói ra, tu tiên là vì trường sinh, cái gì gọi là trường sinh? Trường sinh liền là cùng thiên đồng thọ, đây là chúng ta tu tiên giả trí cao truy cầu. Cùng thiên đồng thọ. Các thiếu niên miệng há hốc, cảm thấy rung động. Cơ Vô Thương thản nhiên nói, tỷ như ta, liền có thể sống 3000 năm. Các thiếu niên chấn kinh, nhìn xem trước mặt đại thúc, nhịn không được tim đập rộn lên, 3000 năm. Thế mà có thể sống lâu như vậy a? Ha ha. Cơ Vô Thương cười cười, tiếp tục nói, tu tiên căn bản chính là linh căn, bất quá tiên sinh nói, các ngươi đều có linh căn, xem ra là thượng thiên đối với các ngươi chiếu cố. Tốt, đêm nay liền từ ta tự mình dạy các ngươi tu tiên bước đầu tiên, dẫn linh nhập thể. Nói xong, Cơ Vô Thương thần niệm không có vào nhận chữ vật, bắt đầu tìm kiếm hắn đại diễn ma tông công pháp cơ bản. Nhưng đúng lúc này, Cơ Vô Thương ánh mắt khẽ biến, thần niệm rút khỏi, nghiêng đầu nhìn về phía bên kia nơi hẻo lánh. Sau một khắc, Âm Tuyệt Tình ba người thân hình hiện hiện, cười híp mắt đi tới. Cơ Vô Thương cười lớn, các ngươi làm sao cũng đến đây? Âm Tuyệt Tình vuốt râu cười nói, không thương à, nhiều như vậy hải tử, ngươi chỗ nào giao tới, chúng ta cái này không đến giúp ngươi à? Cơ Vô Thương muốn cự tuyệt, chúng ta có thể. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Âm Tuyệt Tình liền lên trước vỗ bờ vai của hắn, đi, đều là huynh đệ, cũng không cần nói những cái kia lời khách khí. Ha ha. Âm Tuyệt Tình ba người lướt qua Cơ Vô Thương, trở tay móc ra riêng phần mình tông môn công pháp cơ bản, đưa cho A Đại các loại thiếu niên, giới thiệu bắt đầu. Bọn nhỏ, đây là Thôn Thiên Ma Tông công pháp cơ bản. Có người hay không đối kiếm cảm thấy hứng thú? Đây là ta Thiên Kiếm Tông kiếm quyết. Cơ Vô Thương. Nửa đêm đống lửa tiệc tối sớm đã kết thúc. Khô Mục đám người đều đi nghỉ tạm. Hách Cao cùng Tiểu Hắc Long cũng không biết khi nào đi đến Âm Tuyệt Tình đám người bên kia nhìn lên náo nhiệt, A Đại các loại thiếu niên ngồi xếp bằng, nhắm mắt nếm thử dẫn linh nhập thể. Chân Tâm còn ngồi một mình ở bên cạnh đống lửa, câu được câu không địa uống rượu, ánh mắt nhìn qua chập chờn ánh lửa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một bóng người lặng lẽ đến gần, đi đến Trần Tâm trước người, lại lui lại nửa bước, quỳ lại. "Trần tiền bối." Trần Tâm ánh mắt rời xuống, nhìn xuống trước mặt cánh tay Trần thanh niên, "Làm sao?" Thạch Dương Dương tim đập nhanh hơn, đem đầu gắt gao dập đầu trên đất, run giọng nói ra, "Trần tiền bối, làm cả gan thay cha hoàng cầu lấy Long Tiên." Trần Tâm cười nhạt nói, "Ngươi phụ hoàng để ngươi tới." "Không phải, là làm mình tới." Thạch Dương Dương con mắt nhìn xem gần trong gang tấc mặt đất, khàn giọng nói, "Thời khắc này Thạch Dương Dương, một mình đối mặt Trần Tâm, vô luận là thân thể vẫn là tâm linh, đều thừa nhận áp lực lớn." Trần Tâm sau này ngửa mặt lên, dựa vào đến gốc cây, "Ngươi phụ hoàng tự mình đến cầu, ta đều chưa từng đáp ứng, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ đáp ứng ngươi?" Thạch Dương Dương cảm giác ra đầu tê dại, toàn thân ngứa ngáy, trả lời, "Phụ hoàng tung hoành cả đời, bây giờ thọ nguyên không nhiều lại thân ở khốn cảnh, làm chính là nhân tử, không thể gặp mạnh hơn phụ hoàng cuối cùng sầu não bất ức mà qua đời." Làm khi biết phụ hoàng trong lòng không cam lòng, so với như vậy chết đi, phụ hoàng nằm mộng cũng nhớ liều một phen cái kia phi thăng kiếp, đến lúc đó dù cho thân tử đạo tiêu đang phi thăng kiếp chung, phụ hoàng cũng cam tâm. Lam khẩn cầu Trần Tiền Bối, Trần Tiền Bối muốn cho làm xem như cái gì đều nguyện ý. Nói xong lời cuối cùng, Thạch Dương Dương thanh âm run rẩy ẩn ẩn nghẹn nào. Trần Tâm nhiều hứng thú nói, làm cái gì đều nguyện ý. Thạch Dương Dương vui mừng, cái gì đều nguyện ý. Trần Tâm, vậy ta để ngươi lập tức liền đi chết đâu. Thạch Dương Dương ngây người một cái trước mắt, liên tục không ngừng nói, như làm cái mạng này nếu có thể đổi lấy phụ hoàng phi thăng kiếp hy vọng, làm căn nguyện. Trần Tâm nhẹ gật đầu, nói, tốt, ngươi cái mạng này trước áp lấy, ta cho ngươi chút thời gian đi đem việc này nói cho ngươi phụ hoàng, chỉ cần ngươi phụ hoàng nguyện ý, ta lập tức ban thưởng Long Tiên. Thạch Dương Dương trì trệ. 3. Một cái tắt vang dội vang lên. Thạch Dương Dương quay đầu đi, con mắt đỏ bừng. Một bên, Thạch Bá ánh mắt tại Thạch Vẫn cùng Thạch Dương Dương ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, muốn nói lại thôi. Thạch Vẫn nhìn chằm chằm Thạch Dương Dương, nhìn xem hắn trên gương mặt màu đỏ bừng trừng ấn, nói: "Là ai cho phép ngươi tự tiện đi tìm Trần Tiền Bối? Bản hoàng là yêu hoàng, yêu thú chi xâm yêu hoàng. Mặc dù cùng đồ mặt lộ, cũng còn không đến mức làm ra cầm nhi tử đổi tiền đồ hỗn trướng sự tình." Nói xong, Thạch Vẫn chợt xoay người, âm thanh lạnh lùng nói: "Không đợi, lập tức về yêu thú chi xâm. Nếu như đợi tiếp nữa, Thạch Vẫn cũng không biết mình cái này xuẩn nhi tử còn biết làm ra sự tình gì." "Phụ hoàng." Thạch Dương Dương bỗng nhiên cắn răng nói, "Ngài làm yêu thú chi xâm hoàng, tung hoành cả đời, cuối cùng lại sắp rơi vào phi thăng kiếp đều không thể đi độ, ngài chẳng lẽ liền thật muốn như vậy bất ức chờ chết sao? Ngài cam tâm sao?" Thạch Ba ánh mắt biến đổi. "Ba." Thạch Vẫn chợt xoay người, lại làm một cái bàn tay, sắc mặt đều mắt trần có thể thấy đỏ lên, không thể tin nhìn chằm chằm Thạch Dương Dương, quát lên, "Làm cản." Thạch Dương Dương ngã xuống đất, nếu không có Thạch Vẫn còn có lý trí, thu lực, đập thành huyết vụ đều là tiểu nhân. Đương lúc chưa từng có chống đối qua ngài, cũng không dám. Thạch Dương Dương thở liên tục, nước mắt ào ào chảy ra, thanh âm đều bén nhọn bắt đầu. Nhưng lần này, đương lúc ngay cả chết còn không sợ. Đương lúc cùng phụ hoàng so với đến, bất quá nát mệnh một đầu, có thể lấy một mạng đổi lấy phụ hoàng phi thăng kiếp, đáng giá. Thạch Vẫn con ngươi co vào, hàm răng đều đang run rẩy, từng câu từng chữ nói, "Thạch bá, mang lên thánh tử, đi." Nói xong, dẫn đầu lấp lóe, hướng mở biển phương hướng mà đi. "Bá thúc, ta không đi." Thạch Dương Dương điên cuồng lắc đầu. Thạch Bá nuốt một ngụm nước bọt, chắc chắn nói, "Thánh tử, hoàng mệnh khó vi phạm." Dứt lời, một cái cổ tay chặt đem Thạch Dương Dương bổ hôn mê bất tỉnh, sau đó đem đỡ lên, tại chỗ trầm mặc một hồi, bay lên không. Cùng lúc đó, Hách Cao đám người nhìn xem Thạch Vẫn Ba rời đi phương hướng, hơi trầm mặc. "Tiểu Hắc Long, tới." Trần Tâm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiểu Hắc Long bận bịu đạp đạp chạy tới, "Thiên sinh, tới rồi." Bờ biển chỗ, nước biển ào ào. Thạch Vẫn quay đầu mắt nhìn bị Thạch Bá khiêng hôn mê Thạch Đương Đương, tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve Thạch Đương Đương đầu, trên mặt hiện hiện từ ái. Thạch Bá thấy thế hé miệng, thấp giọng nói, "Hoàng, không biết mệnh của ta có thể hay không đổi lấy Long Tiên." Thạch Vẫn ánh mắt ngưng tụ, nói, "Thạch Bá, ngươi đi theo bản hoàng nhiều năm, ngươi nên hiểu rõ bản hoàng, về sau chớ có nói lời như vậy nữa." Thạch Bá cúi đầu xuống, nâng Thạch Đương Đương tay không khỏi gấp một chút. Thạch Vẫn cuối cùng quay đầu mắt nhìn bộ lạc phương hướng, thở dài, liền dứt khoát quay người, "Đi." Chấm đã. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Thạch Vẫn cùng Thạch Bá biến sắc, cứng ngắc quay người, liền nhìn thấy trong bóng đêm, một cái nam tử mặc áo xanh chắp tay lặng lặng đứng ở nơi đó. "Bá." Nam tử mặc áo xanh bỗng nhiên đưa tay đem một vật ném tới. Thạch Vẫn vô ý thức đưa tay tiếp được, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện nam tử mặc áo xanh đã không thấy. "Hoàng." Thạch Bá chăm chú nhìn Thạch Vẫn trong tay chi hạt, lòng có dự cảm. Thạch Vẫn đầu góc trống rỗng, run tay mở ra hộp một góc, lập tức một cô long tức từ trong đó bay ra. Thạch Vẫn trầm mặc khép lại hộp. Có thể một bên Thạch Bá lại thấy rất rõ ràng, hoàng thân thể tại ẩn ẩn run rẩy, đang điên cuồng đè nén mình. Thạch Vẫn nghiêng đầu nhìn hôn mê Thạch Đương Đương một chút, chậm rãi đem hộp dơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng phía nam tử biến mất phương hướng, quỳ lạy, nhắm mắt, một giọt chọc lệ từ rốt cục từ khóe mắt trượt xuống. "Tạ, tiền bối ban thưởng sinh cơ." Chương 241. Muốn tìm khôi chân, bình chướng bên ngoài giới đạo. Chương 241. Muốn tìm khôi chân, bình chướng bên ngoài giới đạo. Tiếp xuống một đoạn thời gian, bộ lạc các thiếu niên tại Âm Tuyệt Tình bốn người kiên nhẫn dạy bảo dưới, thành công dẫn linh nhập thể, bước vào tu tiên bước đầu tiên. Sau này các thiếu niên liền căn cứ công pháp, làm từng bước tu luyện liền có thể. Bởi vì man nhân bộ lạc bên này khuyết thiếu tu luyện tài nguyên, Âm Tuyệt Tình bốn người còn để lại đại lượng tu tiên tài nguyên. Tu luyện dùng tài nguyên bọn hắn có thể nhiều lắm, chỉ là từ trong hải vực mò được cái kia rất nhiều trong nhận chứa đồ liền có rất nhiều. Trừ ngoài ra, liên quan tới ghi chép phương diện luyện đan kỹ nghệ thư tịch, Âm Tuyệt Tình mấy người cũng có lưu lại. Bao quát tu tiên phương diện rất nhiều chú ý hạng mục đều có cáo chi, cũng để các thiếu niên ghi nhớ. Vì sao ngắn ngủi mấy ngày, một loạt sự tình tiến triển có chút gấp đâu, đó là bởi vì tiên sinh hắn muốn đi. Chân Tâm cũng không biết mình lúc nào lại phải đi rồi, cho nên thời gian đối với hắn tới nói, tương đối quý giá. Liên quan tới tự thân bí ẩn, man nhân bộ lạc bên này có lẽ xem như đã thu được một chút tin tức, có thể quá mức có hạn. Chân Tâm phải thừa dịp lấy thanh tỉnh tiếp tục tiến lên, nếu không một khi bỗng nhiên điên, vô luận là ý thức vẫn là hành vi, đều không phải là Chân Tâm có thể khống chế đến tận đây, man nhân bộ lạc tạm thời có một kết thúc. Tiếp đó, Chân Tâm dự định đi tìm một người, không phải man nhân bộ lạc cái kia hư vô mở mị không biết tung tích tổ thần, mà là man nhân bộ lạc đời thứ nhất tổ trưởng, Khôi Chân. Cái kia Khôi Chân tại man nhân bộ lạc ghi chép bên trong, nội danh chữ bên ngoài, hoàn toàn không có ghi chép, Chân Tâm liền biết cái kia Khôi Chân còn sống, cố gắng ngay tại linh giới. Từ trước đến nay người man này bộ lạc, Trần Tâm liền buồn bực, dù sao, chỉ cần cùng cái kia tổ thần có liên quan sự tình, hắn là một mực khó mà biết được. Loại này quái sự, tại Trần Tâm cái này, vẫn là lần đầu phát sinh. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, để vô số năm qua Trần Tâm cái kia dần dần tĩnh mịch tâm, trở nên một chút linh hoạt, hắn là vui vẻ. "Thiên sinh, các ngươi cái này muốn rời đi sao?" "Ân." Man nhân bộ lạc bên ngoài, Trần Tâm đám người đứng thẳng, đối diện là tổ trưởng Khô Mục cùng Ô Ương Ương man nhân, a đại các loại thiếu niên đều ở trong đó. Khô Mục chống quả trượng, nhìn xem đứng trước mặt đến thẳng tắp thanh niên, nói: "Thiên sinh sao không tại ở thêm chút thời gian?" Trần Tâm lắc đầu, cười nói, "Ta cũng muốn a, nhưng ta thời gian không nhiều." Dứt lời, Trần Tâm đột nhiên mắt nhìn Âm Tuyệt Tình đám người, lại nói, "Bất quá các ngươi yên tâm, bọn hắn cách chút thời gian liền sẽ tới thăm các ngươi một chút." "A?" Âm Tuyệt Tình đám người khẽ giật mình, cảm thấy mờ mịt, nhưng rất nhanh giống như ý thức được cái gì, trong lòng căng thẳng, ánh mắt đều có chút thay đổi. Khô Mục há to miệng, lao mắt từng đỏ, nói, "Cái kia tiên sinh không tới sao?" Trần Tâm nhẹ nhàng gật đầu, nói khẽ, "Ta trong thời gian ngắn có nên tới hay không?" Khô Mục chinh lặng một lát, cười khổ, "Nghe nói tu tiên giả sống được lâu, mà ta không nhiều thiếu niên có thể sống, có lẽ không gặp được tiên sinh." Trần Tâm không nói. Thấy một màn này, Âm Tuyệt Tình đám người chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu cảm thấy thương cảm. Có lẽ là bởi vì man nhân bộ lạc ở đây gian khổ thủ hộ nhiều năm, lại có lẽ là những nguyên nhân gì khác. Trần Tâm do dự một hồi, đống nhiên lại lần nữa nói: "Các ngươi muốn hay không đi biển bên kia? Tấm địa đá kia, ta tự có pháp môn giúp các ngươi thủ hộ, mặt khác tới đây tu tiên giả, cũng không cần các ngươi dẫn dắt, ta đều có biện pháp." Nghe vậy, bọn người man hơi sao động bắt đầu, ánh mắt hiện hiện hiếu kỳ, chờ mong, khẩn trương, có thể càng nhiều, lại là thật sâu tâm thần bất định cùng bất an. Khô Mục quay đầu nhìn đám người một chút, liền đều hiểu, một tay nằm ngang ở trước ngực, xoay người thi lễ, nói: "Tiên sinh hảo ý, chúng ta tâm lĩnh, biển bên kia có lẽ phồn hoa, nhưng chúng ta đời đời kiếp kiếp ở đây, đã thành thói quen nơi đây yên lặng cùng tường hòa. Với lại những ngày gần đây, có tiên sinh ban tặng cất diệu pháp, cùng rất nhiều đồ ăn hạt giống các loại, tin tưởng tương lai chúng ta sẽ hạnh phúc hơn." "Cũng được." Chân Tâm giật mình, nhếch miệng lên một sợi mỉm cười, "Vậy liền xin từ biệt." Khô Mục vội nói: "Vậy chúng ta đưa tiễn tiên sinh." Chân Tâm khoát tay, dừng bước. Nói xong, Trần Tâm quay người, bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa, Tiểu Hắc Long bận bịu đạp đạp theo sau. "Đại ca ca gặp lại." A đại các loại thiếu niên vội vàng hướng về phía Trần Tâm biến mất phương hướng hô lớn. Hách Cao đám người thấy thế cũng là biết Trần Tâm muốn đi bình chướng bên kia, dù sao trước đó bọn hắn bẩm báo qua tình huống. Ngay tại Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình bốn người cũng quay người chuẩn bị rời đi lúc, A đại các loại thiếu niên quỳ xuống, cứ như vậy y mắng nhìn xem bọn hắn, ánh mắt bên trong lại tràn ngập cảm kích. Âm Tuyệt Tình bốn người sững sờ, liếc nhau, trên mặt hiện hiện tiêu dung. Tự nhiên là biết A đại các loại thiếu niên này quỳ là đối những ngày này bọn hắn dẫn đường tu tiên cảm kích. A Đại, Tiểu Ngũ, còn có Lũ Tiểu Gia Hỏa, tu luyện không thể lười biếng, chúng ta đây, dành thời gian cũng sẽ trở lại thăm một chút, đến lúc đó cần phải nhìn xem tiến bộ của các ngươi. Âm Tuyệt Tình bọn người nói xong, liền cũng lách mình rời đi. Khô Mục mọi người tại bộ lạc ngoại trạm thật lâu, liền đều trở về bộ lạc bên trong, bắt đầu bận rộn. Bình chứng chỗ, Chân Tâm chắp tay đứng thẳng. Tiểu Hắc Long, Hách Cao đám người đứng ở sau người. Tiên sinh, hôm đó chúng ta cùng cái kia Thạch Vẫn liên thủ cũng không đem đánh tan, tất cả thủ đoạn công kích đều bị Bình Phong này nuốt. Hách Cao tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Bình Chướng, có chút ngưng trọng nói. Chân Tâm khẽ gật đầu, đưa tay đụng vào Bình Chướng, nói ra, đạo này thủ đoạn chính là Man Nhân bộ lạc tổ thần bày. Cái gì? Trong lòng mọi người một trận kinh nghi. Kỳ thật thông qua bia đá kia, đám người liền biết cái kia tổ thần mười phần khó lường, cho nên đối nó có thể bố trí như thế một đạo không thể phá vỡ thủ đoạn cũng có thể tiếp nhận, nghi ngờ là mục đích. Bình Chướng một bên khác là cái gì? Chẳng lẽ là có nguy hiểm gì, dùng cái này đến bảo hộ Man Nhân bộ lạc? Bình Chướng một bên khác, có thế gian giới kết nối các giới bí mật giới nói, trong đó liền bao quát linh giới. Chân Tâm từ tốn nói, a, nghe thấy lời ấy, đám người kinh hãi muôn tuyệt. Liền ngay cả Hách Cao đều là con người co vào bắt đầu, hắn làm sao không biết có như vậy một đầu có thể từ linh giới hạ giới giới đạo tồn tại? Không có phương diện này ký ức a. Đương nhiên, dù sao hắn là bản tôn một sợi tàn hồn, khả năng vừa vặn không có phương diện này ký ức. Cho nên tin tức này lệnh Hách Cao rất khiếp sợ. Muốn từ linh giới xuống tới thế gian giới, đây chính là phải bỏ ra các loại đại giới, tỉ như đạo cơ bị hao tổn, tỉ như thân thể tiêu hủy, lại tỉ như cảnh giới bị áp chế. Hiện tại thế mà nói cho hắn biết có một đầu vô thương liền có thể hạ giới thông đạo. Làm sao có thể? Chân Tâm song đồng nổi lên ánh sáng nhạt, nói khẽ, lúc này Bình Chướng một bên khác, liền có sinh linh nghĩ hết biện pháp muốn phá vỡ bình phong này, chỉ bất quá bị Bình Chướng chỗ cách, các ngươi nhìn không thấy thôi. Âm Tuyệt Tình đám người tim đập rộn lên, da đầu hơi có chút run lên. Cũng không biết tiên sinh nói tới, thiện hay ác, nếu như bị phá ra Bình Chướng, Man Nhân bộ lạc sẽ đối mặt cái gì, thế gian giới lại sẽ đối mặt cái gì đâu. Chân Tâm xoay người, nhìn xem sắc mặt tái nhợt đám người, cười nói, không cần lo lắng, Man Nhân bộ lạc tổ thần thiết đạo này thủ đoạn mặc dù thời gian rất dài ra, uy năng hàng không ít, nhưng một bên khác sinh linh muốn phá vỡ, vẫn là không dễ dàng. Chương 242. Linh giới lại gặp thần bí ra giới vũ. Chương 242. Linh giới lại gặp thần bí ra giới vũ. Nghe vậy, Âm Tuyệt Tình đám người nhất thời thở dài một hơi. "Chức, tiên sinh, cho nên đạo này Bình Chướng liền là cái kia tổ thần cố ý dùng để ngăn cách cái kia giới đạo thủ đoạn." Hách Cao ngưng trọng hỏi. Chân Tâm khẽ bước cằm, nói chung như thế, như đạo này Bình Chướng biến mất, thế gian giới nên đón ngoại giới sinh linh, có lẽ sẽ phát sinh chuyện không tốt, tiếp theo thế gian giới mất cân bằng. Đương nhiên, ta nói chỉ là có lẽ, cũng không phải là nhất định. Âm Tuyệt Tình đám người nuốt một ngụm nước bọt, lập tức lại cảm thấy đến áp lực cực lớn, thật giống như trên đầu treo lấy một cây đao, tùy thời liền sẽ chém xuống đến. Đồng thời trong lòng cảm khái, người Man kia bộ lạc tổ thần, lại là như vậy nghịch thiên nhân vật, vậy cũng là biến tướng duy trì lấy thế gian giới cân bằng, có một sợi thủ hộ chi y. Âm Tuyệt Tình đám người không khỏi liền nghĩ tới Man Nhân bộ lạc bên trong cái kia tổ thần pho tượng, thế là nhịn không được nhìn về phía Chân Tâm. Thật chỉ là cùng tiên sinh lớn lên giống sao? Có thể thấy được tiên sinh thái độ, hẳn là lớn lên giống. Nghe Chân Tâm lời nói, Hách Cao gật đầu, nhìn xem Bình Chướng, thở dài, cái kia tổ thần cũng là cái nhân vật. Hách Cao thậm chí hoài nghi, bản tôn tới, có thể hay không phá vỡ bình phong này. Tiên sinh, ý của ngài, có phải hay không chỉ cần thông qua cái kia giới nói, loại như chúng ta tu sĩ, thậm chí không cần độ phi thăng kiếp đều có thể trực tiếp đi hướng linh giới? Âm Tuyệt Tình bỗng nhiên cung kính hỏi, đám người cũng đều hiếu kỳ. Chân Tâm gật đầu, không sai, không cần phi thăng kiếp cũng có thể đi hướng linh giới, chỉ cần biết cơ bản ngự không, linh khí cùng đan dược sung túc, kết đan kỳ tiểu tu đều có cơ hội thông qua giới đạo trực tiếp đi hướng linh giới. Thế hô, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt kinh hãi. Âm Tuyệt Tình đám người trong lòng không thể ức chế địa hiện hiện khát vọng. Chân Tâm giống như nhìn ra đám người tâm tư, cười cười, nói ra, ta khuyên các ngươi bỏ đi cái kia không thực tế tâm tư. Bình Chướng một bên khác nguy cơ trùng trùng, lấy các ngươi thực lực, chỉ sợ chưa đi mấy bước liền sẽ vất lạc, đừng nói đi đến giới nói. Đám người lúc này dùng mình một cái, thu hồi cái kia phần khát vọng. Với lại trọng yếu nhất chính là, tu sĩ cần trải qua thiên kiếp rèn luyện tự thân thể phách, thần hồn cùng đạo tâm, mới có thể nước chảy thành sông phi thăng, trong đó mặc dù gian khổ, thậm chí có chết nguy hiểm, nhưng lại rất có ích lợi. Chân Tâm lại nói, tiên sinh nói cực phải. Hách Cao trước tiên đồng ý, cũng nhìn về phía chúng nhân nói, các ngươi có lẽ không biết, phi thăng kiếp có phi thăng kiếp chỗ tốt, một khi vượt qua, chờ đến linh giới, thực lực của các ngươi sẽ so với linh giới những cái kia ngang nhau cảnh giới chưa qua trải qua phi thăng kiếp tu sĩ mạnh hơn, mà lại là cường rất nhiều. Bản tôn một sợi tàn hồn xuống đến thế gian giới, luyện thân ngoại hóa thân, muốn để hắn cố này thân ngoại hóa thân độ phi thăng kiếp liền là một bộ phận nguyên nhân rất lớn. Phàm là từ thế gian giới phi thăng tu sĩ, tại linh giới chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tuyệt đại tình huống dưới, sau này đều là thanh danh hiển hách tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được phi thăng kiếp trọng yếu. Sinh ra ngay tại linh giới loại kia linh khí sung túc tại nguyên phong ốc địa phương, đương nhiên là chuyện tốt, có thể cùng thế gian giới phi thăng tu sĩ so với đến lại giống như nhà ấm đóa hoa. Thông tục dễ hiểu giảng, chính là cùng nhau đi tới kinh lịch càng nhiều gặp chắc trở tu sĩ, thường thường càng cường đại. Cho nên Hách Cao trước đây liền có tâm tư nghĩ đến các loại Âm Tuyệt Tình đám người nếu như có thể thuận lợi phi thăng, lôi kéo đến bản tôn yêu vực giới trướng. Nhưng trở ngại Chân Tâm, đành phải đem cái kia tâm tư bỏ đi. Âm Tuyệt Tình bốn người trong lòng đại chấn, trong lòng cái kia một tia muốn đi đường tắt khát vọng hoàn toàn biến mất, không người nói. Ghi nhớ tiên sinh dạy bảo. Chân Tâm khẽ bước cằm, cười nói, liền ở đây sau khi từ biệt đi, các ngươi sau khi trở về, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng linh giới. Đám người đột nhiên ngẩng đầu, chân tay luống cuống, ánh mắt không bỏ. Kỳ thật vừa rồi tại Man Nhân bộ lạc bên ngoài, thông qua tiên sinh cái kia lời nói, liền dự liệu được. Tiểu Hắc Long vội vàng bạch bạch bạch chạy lên đến đây, níu lại Trần Tầm ống tay áo, ngửa đầu nhìn xem Trần Tầm. Trần Tầm cười cười, đem Tiểu Hắc Long tay vớt xuống, nói ra, ngươi cũng trước lưu lại, đến lúc đó theo Thánh Thánh một đạo phi thăng lên lên giới, ngươi mới là ấu long, nhớ kỹ tại Thánh Thánh phi thăng kiếp lúc, nhiều nuốt một chút thiên đạo chi khí, ngươi trưởng thành có chỗ tốt. Biết. Tiểu Hắc Long lên tiếng, cúi đầu. Thiên sinh. Âm Tuyệt Tình bốn người hô một tiếng, cùng nhau bái xuống dưới. Âm Tuyệt Tình rung động ôm quyền đủ tại ngực tâm, chân thành nói, tiên sinh, những năm này chúng ta may mắn đi theo ngài, trải nghiệm nhân sinh muôn màu, dân sinh khó khăn, đạo tâm ngày càng kiên cố, lại thường xuyên đến ngài ban ân, tiến cảnh thần tốc, nhưng ta các loại chưa hề thay tiên sinh làm qua cái gì, thụ chi tâm thẹn. Nếu ta chờ ngày khác thành công phi thăng, mong rằng tiên sinh cho ta các loại một cái thuần phục ngài cơ hội. Đoàn Thương Hải, Nam Cung Liêu, Cơ Vô Thương cũng ôm quyền tại cái chán, con người run. Chân Tâm bật cười, thuần phục thì không cần, các ngươi nếu có thể an nhiên phi thăng, liền coi như báo đáp ta. Âm Tuyệt Tình bốn người nghe vậy, trong lòng càng ấm, cười đồng nói, chúng ta định an nhưng phi thăng. Một bên, Hách Cao mỉm cười nhìn xem một màn này, trong lòng cảm thán, Âm Tuyệt Tình bốn người cũng là vận may tề thiên, xuất sinh hạ giới, lại tại Long Đong Tiên Đồ bên trên gặp được tiên sinh bực này quý nhân. Chân Tâm trầm mặc một hồi, nói, Nam Thiên Viêm thành Vinh lão bản vợ chồng, Tây Hải Tân Hải thành Di Hồng viện, cùng Bắc Huyền Tiểu Hà trong trấn, bên trong một cái gọi Lý viện nữ hải, về sau nếu có nhàn hạ, liền thay ta đi xem một chút. Câu nói sau cùng, Chân Tâm lại là nhìn về phía Nam Cung Liêu nói, Nam Cung Liêu biết Tiểu Hà trấn ở nơi nào? Chúng ta ghi nhớ. Bốn người cùng kêu lên đáp ứng. Chân Tâm hài lòng cười một tiếng, đưa tay vướt vướt bên cạnh Tiểu Hắc Long đầu, liền quay người không có vào bình chướng bên trong. Cái kia đám người đồng tâm hiệp lực đều không phá nổi bình chướng, liền bị Trần Tầm tùy tiện xuyên qua mà qua đeo kiếm thân ảnh biến mất đồng thời, bình thản từ tính thanh âm tại mọi người bên tai vang lên. Chư vị, linh giới lại gặp. Cùng tiễn tiên sinh. Hách Cao thật sâu túi người, Âm Tuyệt Tình bốn người cũng đột nhiên quỳ sát, đầu chăm chú gõ địa, phản phất tiễn biệt tân sư. Ngược lại là Tiểu Hắc Long nhắm miệng, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, cảm thấy có chút ủy khuất. Bình chướng một bên khác. Cảnh sắc đại biến, vô biên vô hạn, vạn dặm hoang vu, bầu trời ám trầm. Chỗ xa xa, rất nhiều cầu thang đột ngột từ mặt đất mọc lên, kết nối lấy trên bầu trời rất nhiều hư ảo đại môn, từng màn tản ra chấn nhân tâm phách khí tức. Chợt nhìn đi, liền phảng phất thế gian giới là trung tâm, kết nối lấy rất nhiều hạch tâm của thế giới. Nơi đây, được mệnh danh là Gia Giới Vũ. Gia Giới Vũ nơi này, bị các giới sinh linh cho rằng là cực kỳ thần bí trạm trung chuyển, cũng không biết vì sao, lại có hạn chế, các giới sinh linh không cách nào thông qua những giới khác đạo đi hướng thế giới khác, chỉ có thể ở thế giới của mình giới nói tới về xuyên qua. Với lại tại cái này Gia Giới Vũ bên trong, tất cả mọi người đều nhìn không ra đối phương cảnh giới, cho tới đều trong lòng kiêng kỵ, không cần thiết sẽ không ra tay đánh nhau. Mặt khác, thần bí nhất thuộc về cái kia đạo bình chướng, cơ hồ tất cả mọi người đều là cho rằng bình chướng một bên khác là một cái huy hoàng đại thế. Lúc này, cái kia rất nhiều trên cầu thang, có không thiếu thân ảnh bên trên xuống tới về, không trung ngự không, mặt đất đứng, cũng có rất nhiều, đều là các giới đến đây tìm kiếm nhân mã. Đáng giận, đã bao nhiêu năm, đạo này bình chướng không biết khiêng nhiều thiếu thế công, đến nay thế mà đều sừng sững không ngã. Cũng không biết Gia Giới Vũ một bên khác đến cùng là phương nào thế giới, kết nối lấy rất nhiều thế giới, vừa có cường đại như thế thủ hộ thủ đoạn ngăn cách, chỉ sợ không thể khinh thường a. Ta ngược lại thật ra có chút bận tâm, nếu quả thật đem đạo này bình chướng đánh nát, một bên khác sinh linh cường đại đến chúng ta mức không thể tưởng tượng nổi nên làm cái gì? Chúng ta có phải hay không là tự tìm đường chết? A, mau nhìn, đây không phải là vô lượng Phật vực tuệ quang la hán sao? Đúng lúc này, không gian bỗng nhiên chấn động. Gia Giới Vũ bên trong, các giới nhân mã quá sợ hãi. Phải biết, Gia Giới Vũ còn là lần đầu tiên xuất hiện loại này dị động. Sau một khắc, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn thấy một đạo đeo kiếm thân ảnh từ bình chướng xuyên ra ngoài. Không gian mới chậm rãi lắng lại ba. Chân Tâm mắt nhìn rất nhiều nhân mã, không rảnh để ý, bình tĩnh cất bước hướng phía thông hướng linh giới giới đạo phương hướng đi đến. Tờ S sinh nhật, chúc chính ta khoái hoạt, cũng chúc bảo tử nhóm khoái hoạt, đi ngủ sớm một chút. Chương 243. Còn có ai muốn hỏi? Chương 243, còn có ai muốn hỏi? Giờ này khắc này, Gia Giới Vũ bên trong, tất cả mọi người đều lăng lăng nhìn xem Trần Tầm, trong ánh mắt che kín kinh hãi cùng dò xét. Người này lại là từ một bên khác tới. Bình chướng rõ ràng không thể phá vỡ, người này là thế nào xuyên qua? Vẫn là nói, cái này chắn bình chướng là có thể từ một bên khác đơn phương thông hành. Đột nhiên có người nghĩ đến cái này mấu chốt. Với lại càng nghĩ, khả năng này càng lớn. Nếu là như vậy, như vậy người này hẳn là còn không có khoa trương như vậy. Có thể một vấn đề khác lại tới, cái kia chính là người này quá mức trấn định, sau khi ra ngoài nhìn thấy bọn hắn, thế mà một điểm vẻ mặt kinh ngạc đều không có, với lại dáng vẻ đó, tựa hồ căn bản không đem bọn hắn những người này để vào mắt. Cho tới này phương trong không gian, có không ít người rõ ràng muốn ra tay ngăn cản Trần Tầm đường đi, hỏi một vài vấn đề, có thể trong lúc nhất thời đều trong lòng kiêng kỵ, không có một cái dám làm chim đầu đàn, đám người đều đang đợi, các loại vừa ra mặt chim. Quả quyết không có khả năng để người này thật liền như vậy tùy tiện rời đi ân. Đột nhiên, một cái trung niên hòa thượng đánh giá Trần Tầm, con mắt dần dần nheo lại. Tuệ Quang chăm chú nhìn Trần Tầm, mặc dù cảm giác Trần Tầm dáng vẻ đường đường, nhưng chính là có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Thật giống như ở nơi nào gặp qua. Trung niên hòa thượng tên là Tuệ Quang, đến từ linh giới Vô Lượng Phật vực, chức vụ là La Hán Tăng, Vô Lượng Phật vực tăng nhân đẳng cấp, Sa Di, Thiền sư, La Hán Tăng, Ma Ha Tăng, Chuyển Luân Thánh Tăng, Vô Lượng Phật chủ. Tuệ Quang bên cạnh một cái Sa Di phát giác được Tuệ Quang dị dạng, không khỏi cung kính hỏi, "Tuệ Quang Phật sư, thế nhưng là có cái gì không đúng?" Tại Vô Lượng Phật vực, ngoại trừ Vô Lượng Phật chủ cùng Chuyển Luân Thánh Tăng bên ngoài, cái khác các cấp ở giữa tăng nhân xưng hô cao hơn chính mình đẳng cấp tăng nhân đều vì Phật sư. Tuệ Quang không nói, đột nhiên chậm rãi phóng ra, hướng phía Trần Tầm đi đến. Một đám Sa Di ngẩn người, sắc mặt biến hóa, bận điệu rời bước đuổi theo động tĩnh bên này, tự nhiên cũng hấp dẫn giữa thiên địa rất nhiều ánh mắt. Gặp một đám tăng nhân hướng phía nam tử mặc áo xanh đi, từng cái không khỏi mừng thầm, trừng lớn mở mắt. Nhanh như vậy đã có người nhịn không được a. Chơi ạ, là vô lượng Phật vực tuyệt quang, hắn đây là nhịn không được. Không nên a, hắn làm La Hán tăng, tuyệt không nên lỗ mãng như thế. Cũng tốt, liền để cái này tuệ quang La Hán đi trước thăm dò nam tử mặc áo xanh này. Không thiếu đồng là linh giới tu sĩ ánh mắt lấp loé, âm thầm truyền âm nghị luận. A Di Đà Phật, thí chủ dừng bước. Tuệ quang đi đến Trần Tầm con đường phía trước, một tay đi một cái Phật lễ. Cộc cộc. Đắc. Đắc. Vạn chúng chú mục dưới, Trần Tầm bước chân thả chậm, cho đến dừng lại, nhàn nhạt nhìn xem trước mặt mấy chục trượng chỗ tuệ quang, nói: "Người cản ta đường." Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều chấn động. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nam tử mặc áo xanh này, tốt túm. Tuệ quang ánh mắt ngưng tụ, nói: "Thí chủ, bần tăng không có muốn làm khó ngươi ý tứ, chỉ là muốn thỉnh giáo mấy vấn đề." Tuệ quang tự nhận mình rất khách khí, đối phương hẳn không có xuất thủ lý do. Trần Tầm nói khẽ: "Tránh ra, bằng không thì chết." Tiếng nói vừa ra, giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên xuống tới điểm đóng băng. Rất nhiều ánh mắt tràn đầy kinh nghi, lại có như thế bá đạo người. Tuệ quang con ngươi co rụt lại, chăm chú nhìn Trần Tầm, trong tay áo nắm đấm gấp tùng, núi lòng gấp, cuối cùng chậm rãi bung ra. Thế mà tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thối lui một bên, thật sự tránh ra đạo. Những cái kia cùng là cùng tuệ quang bình thường đến từ linh giới nhân mã, càng là náo hải nhấc lên sóng lớn. Tuệ quang La Hán thế mà rút lui. Bá đạo vô lượng Phật vượt thế mà cũng có lùi bước thời điểm a. Các loại chuyện chỗ này, trở lại linh giới, tin tức này vừa truyền ra, vô lượng Phật vượt chắc chắn sẽ đại rơi mặt mũi. Tuệ quang Phật sư. Sa Di nhóm ánh mắt không lưu loát, nhưng cũng không dám nói gì. Chỉ biết là cứ như vậy, sau khi trở về, Tuệ quang Phật sư sợ rằng sẽ bị trách phạt. Tuệ quang ánh mắt gấp ngưng, nhìn dưới mặt đất, không nói gì thêm, trách phạt sự tình rồi nói sau, hắn chỉ biết là, hắn vừa rồi có loại dự cảm mãnh liệt, không để cho mở, thật sẽ chết. Người thông minh. Chân tâm tự tiếu phi tiếu nói một câu, liền tiếp theo cất bước, rất nhanh từ trầm mặc tuệ quang bên cạnh đi qua, hướng giới đạo mà đi. Theo Trần Tầm càng tới gần giới nói, nơi đây toàn bộ sinh linh hô hấp đều trở nên gấp rút, dục dịch bắt đầu. Người này là từ một bên khác tới, tuyệt không thể để hắn trốn đi. Nhất định phải từ đó miệng người bên trong đạt được bình chướng một bên khác tin tức. Bất quá nơi đây sinh linh còn tại nhẫn, dù sao đều không phải là đồ đần, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn ra ngựa, nhìn có thể hay không đợi đến vừa ra mặt chim. Đạo hữu, đừng vội lấy rời đi, ngươi nếu có thể trả lời chúng ta một vài vấn đề, chúng ta định không ngăn ngươi, để ngươi an nhiên tiến vào giới nói. Rốt cục, có một cái lao giả nhịn không được, ngưng âm thanh mở miệng nói. Bất quá lao giả này cũng thông minh, không có chân chính gọi được giữa lộ, đồng thời khi đang nói chuyện còn đem nơi đây tất cả mọi người kéo vào hắn trận doanh. Cái này tại nói cho Trần Tầm, cũng không chỉ hắn một cái muốn hỏi một chút đề, hắn nhưng là đại biểu cho phương này không gian tất cả mọi người. Nếu như muốn bình yên rời đi, vậy thì phải hảo hảo cân nhắc một chút. Bá. Trần Tầm bỗng nhiên rút kiếm. Lão giả kia liền bị chém thành hai nửa. Từ hai nửa mở to mắt mặt đến xem, lại là ngay cả vẻ mặt sợ hãi cũng còn không tới kịp hiện hiện. Tĩnh. Giữa thiên địa yên tĩnh đến cực hạn. Tất cả mọi người biểu lộ cứng ngắc, nhìn xem cái kia không có dấu hiệu nào bị đánh thành hai nửa lão giả, nhịn không được thấy lạnh cả người bốc lên, thuật đuôi xương cụt bay thẳng cái hốc. Ngoan nhân. Nam tử mặc áo xanh này là kẻ hung hãn. Tuệ quang im lặng nuốt một ngụm nước bọt, trái tim phanh phanh phanh nhảy, lại âm thầm cảm thấy may mắn. Còn tốt mình vừa rồi đầy đủ cẩn thận, nhượng bộ. Nếu như mới vừa rồi không có nhượng bộ, Tuệ quang nghiêm trọng hoài nghi mình cũng sẽ cùng lão giả này kết quả giống nhau. Bởi vì vừa rồi một kiếm kia quá nhanh, nhanh đến thấy không rõ, nhanh đến không cách nào cảm giác. Chân tâm thân hình dừng lại, hai tay phụ về sau, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cười nhạt nói: Còn có ai muốn hỏi? Tĩnh, không gian vẫn như cũ yên tĩnh. Trang diện này nếu như bị âm tuyệt tình những người kia nhìn thấy, chắc chắn cảm thấy rung động, tê cả da đầu. Dù sao này phương không gian, mỗi một cái tu sĩ đều cường đại đến làm bọn hắn ngưỡng vọng. Lại chính là dạng này, nhưng vẫn là bị tiên sinh một người một kiếm chấn nhiếp. Nếu như không ai muốn hỏi, ta coi như đi. Trần Tâm hiền lành nhắc nhở. Nghe vậy, phương này không gian nhân tài dần dần trì hoãn qua thần, nhìn về phía Trần Tâm ánh mắt đã trở nên cực kỳ kiên kỵ. Có người điên cuồng địa dò xét lấy Trần Tâm khí tức, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tại mọi người cảm giác bên trong, Trần Tâm liền đứng ở nơi đó, thường thường không có gì lạ, không có cỡ nào làm cho người kinh hãi khí tức ba động, hết thảy đều là bình thường như thế. Thậm chí có thể nói, toàn thân đều là sơ hở. Nhưng có một loại cảm giác mãnh liệt, như da mặt ngăn cản, thật sẽ chết. Hạ Trang sẽ cùng vừa rồi lão giả kia một dạng. Chương 244. Thiên sinh nhập linh giới mà đi, thời gian lưu chuyển 50 năm. Chương 244. Thiên sinh nhập linh giới mà đi, thời gian lưu chuyển 50 năm. Chân Tâm gặp từng cái đều cẩn thận muốn mạng, liền cũng đã mất đi hào hứng, quay người, đi đến một cái cầu thang trước. Chân Tâm ngửa đầu nhìn lại, cầu thang trùng thiên, kết nối lấy trên không trong mây mù một cái hư ảo đại môn. Cái kia phiến hư ảo đại môn chính là đi hướng linh giới giới đầu đường. Cùng lúc đó, tuệ quang các loại một đám đến từ linh giới tu sĩ, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Nam tử mặc áo xanh này lại là muốn đi bọn hắn linh giới. Đắc. Ngay tại Trần Tầm dẫm lên cấp thứ nhất lúc, rốt cục lại có người thực sự nhịn không được, quát chói tai vang lên. Dừng lại. Bá. Trần Tầm không nói hai lời lại là nhanh như chớp giật rút kiếm chém tới. Cái kia mở miệng ngăn cản nam tử trung niên liền cứng ở nơi đó, một đạo chân nhắn khe hở từ cái chán chậm rãi vỡ ra, thân thể bỗng nhiên biến thành hai nửa, rơi đến trên mặt đất, sinh tức hoàn toàn không có. Trần Tầm một kiếm, nhìn như chỉ đem đối phương chém thành hai nửa, lại tại trong nháy mắt liền phá hủy hắn trong cơ thể tất cả sinh cơ. Trần Tâm sắc mặt bình tĩnh, một bậc hướng lên trên đi đến. Giữa thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người có chút há hốc mồm, ánh mắt tiên lặng theo Trần Tâm thân ảnh di động, nhưng không ai còn dám xuất thủ ngăn trở. Lại thêm chi đều là các giới người, tâm căn bản vốn không đủ, tự nhiên là lại không dám xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tâm dần dần trèo lên cầu thang. Một lát sau, Trần Tâm đến hư ảo chỗ cửa lớn, có chút nghiêng đầu, dư quang nhìn vô số nhìn xem thân ảnh của hắn một chút, liền đưa tay đẩy ra đại môn, bước vào trong đó, nương theo lấy phanh một tiếng, dưới đầu đường quan bế, Trần Tâm thân ảnh biến mất tại ánh mắt. Hắn thế mà dễ như trở bàn tay liền tiến vào. Trần Tâm vừa biến mất, liền có người kinh ngạc lên tiếng. Các giới sinh linh chấn kinh. Phải biết, bọn hắn ngoại trừ tại chính mình sở tại thế giới giới đạo xuyên qua, là không thể tại ra giới vũ đi hướng thế giới khác. Mà vừa rồi người kia, liền tựa như tùy tiện tuyển một đầu giới đạo rời đi. Hắn thế mà không bị hạn chế, chẳng lẽ nói, từ ra giới vũ một bên khác tới sinh linh, đều có thể ở đây đi hướng tùy ý thế giới à? Chơi ạ. Liên quan tới việc này, giữa thiên địa rất nhiều tiếng đàm luận vang lên. Chứ ngoài ra, cũng có rất nhiều sinh linh đàm luận Trần Tâm cùng ra giới vũ một bên khác thế giới. Vừa rồi người kia rất hiển nhiên liền là đến từ ra giới vũ một bên khác thế giới, rất mạnh, thật rất mạnh, một mình đơn kiếm liền trấn nhiếp rồi nơi đây tất cả mọi người, an nhiên rời đi. Đúng vậy à, lão giả kia cùng trung niên, thậm chí cũng không kịp phòng ngự, liền bị một kiếm bổ hai nửa, quá kinh khủng. Cũng không thể nói như vậy. Thuần túy là toàn đều rất cẩn thận, không muốn làm chim đầu đàn thôi, nói cho cùng cũng là ra giới vũ bên này các giới cách cục quá hỗn tạp hỗn loạn, lục đục với nhau riêng phần mình tính toán. Không phải người kia là quả quyết đi không được, ai, thật sự là đáng tiếc. Nếu như có thể ngăn lại người kia, chúng ta nói không chừng liền có thể đạt được rất nhiều bình chướng một bên khác tin tức. Cũng không tệ, chí ít trước mắt thông qua người kia cũng có thể suy tính ra Chư Thiên Vũ một bên khác đại khái tình huống, đích thật là một cái huy hoàng đại thế giới không giả. Các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như vừa rồi cái kia kiếm tu chỉ là Chư Thiên Vũ một bên khác thế giới kẻ yếu đâu? Vạn nhất là nếu như vậy, như vậy thì quá kinh khủng. Không sai, xem ra trong thời gian ngắn cũng không thể lại nếm thử phá vỡ bình chướng, nếu quả thật bị phá ra, cũng không biết đối với chúng ta có phải hay không một trận tai nạn. Ngươi nói như vậy cũng không đúng. Không có phát hiện kiếm kia tu tùy tiện liền tới đến ra giới vũ đến sao? Đã bình chướng có thể là đơn phương thông hành, cái kia vì sao qua nhiều năm như vậy, liền vừa rồi cái kia kiếm tu đến đây đâu? T, cũng là a, thật sự là kỳ quái. Trong lúc nhất thời, các loại nghi hoặc tại mọi người não hải hiện hiện, lại hoàn toàn không có đầu mối, nghĩ nhức đầu không thôi. Bởi vì trong lòng kiêng kỵ, đành phải tạm thời từ bỏ nếm thử phá vỡ bình chướng đi qua chuyện này, Trần Tâm gương mặt kia cũng thật sâu khắc vào đám người não hải. Về linh giới, Tuệ Quang ánh mắt lóe ra ngưng tiếng nói, lập tức mang theo một đám sa di hướng phía thông hướng linh giới cầu thang mà đi. Ra giới vũ bên này phát sinh sự tình, Tuệ Quang muốn trước tiên trở về bẩm báo lên trên, dù sao đây cũng là hắn tới đây nhiệm vụ. Tin tưởng phía trên sẽ đối với cái này từ ra giới vũ một bên khác đi ra kiếm tu cảm thấy rất hứng thú. Trọng yếu nhất chính là, cái này kiếm tu cũng đi linh giới. Tuệ Quang động tác, cũng hấp dẫn cái khác một chút cùng là linh giới tu sĩ chú ý, ân. Tuệ Quang bọn hắn trở về. Ra giới vũ bên này tạm thời sẽ không phát sinh cái gì, chúng ta cũng trở về đi, đem nơi đây sự tình báo cáo. Ân, cái kia kinh khủng kiếm tu đi chúng ta linh giới, đến lúc đó tin tức vừa ra, tất có nhiều mặt thế lực cường đại đi tìm cái kia kiếm tu. Cũng không thông báo nhắc lên như thế nào gió tanh mưa máu. Kết quả là, linh giới nhân mã nhao nhao leo lên cầu thang, trở về. Một màn này, thấy thế giới khác nhân mã ánh mắt hiện hiện suy tư, bọn hắn đương nhiên nhớ kỹ, cái kia kiếm tu vừa rồi chính là đi cùng một cái giới nói. Ra giới vũ bên này, các giới nhân mã ngoại trừ không biết tu vi của mình bên ngoài, cũng cơ bản không biết riêng phần mình thế giới tin tức, liên quan tới phương diện này, mọi người đều cẩn thận thủ khẩu như mình, cũng chính là dạng này, ra giới vũ bên này rất thiếu bộc phát mâu thuẫn gì. Trong đó có thế giới sinh linh, có lẽ so linh giới người còn cường đại hơn rất nhiều, lại bởi vì tin tức mà đủ. Toàn đều ôm cảnh giác kiêng kỵ tâm lý. Cái này rất giống, các giới sinh linh cho rằng bình chướng một bên khác là một cái tu tiên văn minh cực cao huy hoàng đại thế. Bọn hắn coi như suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ đến, một bên khác là phàm gian giới thôi. Tóm lại, ra giới vũ là một phương cực kỳ đặc thù không gian, với lại vô biên vô hạn, bao nhiêu năm rồi, các giới sinh linh ở đây thăm dò qua, có thể căn bản không đến qua biên giới. Cho nên cuối cùng đành phải đem lực chú ý bỏ vào ngăn cách bình chướng bên trên, nghị trăm phương ngàn kế phá vỡ. Thời gian cực nhanh, thời gian qua nhanh. Khoảng cách Trần Tâm trèo lên cầu thang đi hướng linh giới, đã qua 50 năm. Cái này 50 năm ở giữa, Vinh Phúc vợ chồng cũng đã lần lượt qua đời, tang lễ là Âm Tuyệt Tình bốn người tự mình tổ chức. Vinh Phúc vợ chồng bất quá phàm nhân, lại đến Bắc Huyền Tứ Đại tông môn chi chủ tự mình xử lý tang lễ, cũng coi như phong quang. Vinh Phúc qua đời trước, từng nắm thật chặt Âm Tuyệt Tình tay, tràn ngập dáng vẻ giàn mua láo trong mắt tràn đầy chờ đợi, chỉ hỏi nói, "Trần tiên sư còn tốt?" Âm Tuyệt Tình bốn người liếc nhau, mỉm cười nói, "Bọn hắn cũng 50 năm chưa thấy qua tiên sinh, bất quá tiên sinh hắn thần thông quảng đại, tất nhiên mạnh khỏe." Nghe ngóng, Vinh Phúc rốt cục yên lòng nhắm mắt lại đi tại Vinh Phúc phía sau từ oanh oanh lúc ấy liền khóc không thành tiếng. Về sau không lâu, Từ Anh Anh cũng đi. Bất quá hai người sinh mệnh kéo dài, Vinh Trạch cùng Vinh Lâm bước lên con đường tu tiên, một cái đi Thiên Kiếm Tông, một cái đi Đạo Thiên Tông. Vinh Trạch cùng Vinh Lâm từ nhỏ thường xuyên nghe phụ mẫu giảng thuật Trần Tâm tại Viêm Thành bên ngoài một người địch vạn quân cố sự lớn lên, tất nhiên là đối tu tiên tràn ngập ước mơ, đối cái kia Trần Tiên sư càng là sùng bái. 50 năm tại người thường đến giảng là một cái thật lâu thời gian. Tây Hải Tân Hải Thành bên kia đã từng Di Hồng Viện Tiết Hồng Ngọc cùng Vương Nhị Mặt Dỗ mấy người cũng lần lượt qua đời. Âm Tuyệt Tình đám người bởi vì ở vào Bắc Huyền, khi biết tin tức này lúc Tiết Hồng Ngọc đã bị chôn vùi. Bất quá vô luận là Tiết Hồng Ngọc, vẫn là Vương Nhị Mặt Dỗ, tang lễ đều là từ Hách Cao mang theo Tiểu Hắc Long tự mình tổ chức. Dù sao, hai người này là Hách Cao duy hai chỗ quan hệ không tệ phàm nhân đáng tiếc bất đắc dĩ, người à, cuối cùng cũng có một chết đơn giản sống được lâu một chút cùng ngắn một chút thôi, thọ hết chết giả, cũng đã là hạnh phúc lớn nhất. Tiểu Hà bên ngoài trấn. Bá. Bốn bóng người lóe ra hiện, chính là cùng nhau mà đến Âm Tuyệt Tình, Đoàn Thương Hải, Nam Cung Liêu, Cơ Vô Thương bốn người. Bốn người mắt nhìn pha tạp trấn biển, sau đó im lặng liếc nhau, liền hướng phía trong tiểu trấn tiến vào. Không bao lâu, bốn người tới tiểu trấn phía tây một tòa tiểu viện bên ngoài. Nam Cung Niêu tiến lên, gõ cửa sân. Một lát sau, một trận hơi chậm bước chân tất tiếng sột soạt tốt vang lên, cửa sân két một tiếng bị nhẹ nhàng mở ra. Và mắt là một cái trong ngực ôm mèo già lão hầu. Lão hầu đầu đầy sám trắng phát, nếp nhăn tại trên mặt nàng trải rộng ra, xem nàng mặt mày, lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nhân. Lão hầu xem Âm Tuyệt Tình bốn người một hồi, mới nhớ tới cái gì, chậm rãi tránh ra thân thể, cười nói: "Bốn vị tiên sư tới, nhanh nhập tiểu viện ngồi một chút, uống ly nước trà. Bốn vị tiên sư rất nhiều năm không có tới ha ha." Nói xong, liền đem trong ngực mèo đem thả xuống, lượn không người từng bước một quá khứ pha trà. "Tốt." Âm Tuyệt Tình bốn người thu liễm tiểu dung, nhìn xem lão hầu cô độc bóng lưng, trong lòng thở dài đây cũng là tiên sinh nói qua lý viện, 50 năm ở giữa, bọn hắn đến thăm qua mấy lần. Bọn hắn không tiện hỏi, lại thường xuyên đang suy nghĩ, vì sao cái này lý viện lẻ loi hưu quạng, cả đời chưa gả. Chương 245. Cùng biển hoa an nghỉ, không hợp thói thường tận mỏ. Chương 245. Cùng biển hoa an nghỉ, không hợp thói thường tận mỏ. Trong tiểu viện Âm Tuyệt Tình bốn người ngồi, vô ý thức hướng phía nơi hẻo lánh nhìn lại, liền thấy được trước đây ít năm nhìn thấy qua cái kia thanh đao bổ tuổi cùng dây gai. Những năm này thời gian trôi qua, đao bổ tuổi vẫn như cũ bị mài bóng lưỡng, ngược lại là cái kia dây gai, mặc dù sạch sẽ, nhưng cũng tràn đầy dấu vết tháng năm. Đến, tiên sư nhóm uống trà. Lý viện run rẩy cầm bầu rượu, giúp châm trà Âm Tuyệt Tình bốn người lấy lại tinh thần, bận điệu cầm qua cái chén đưa tới tiếp lấy. Ngược lại xong trà về sau, Lý viện cũng chậm rãi ngồi xuống, mèo già chạy tới, nhảy vào trong ngực của nàng, dưới tổ Âm Tuyệt Tình bốn người nâng chung trà lên uống một ngụm, dư quang đối mặt, nhưng cũng tạm thời không biết nên nói cái gì. Với lại bọn hắn nhìn ra được, Lý viện trên thân cũng đã có tử khí, xem chừng cũng sắp rời đi nhân thế. "Ta có thể hay không mời bốn vị tiên sư giúp một chút?" Lý viện nhẹ giọng nói ra. Nam Cung Niêu gật đầu, nói: "Ngươi nói, có thể làm được, chúng ta định làm hết sức." "Cảm tạ." Lý viện tiêu tan cười một tiếng, đục ngầu con mắt bỗng nhiên lóe lên hơi ánh sáng, nói: "Tiểu Hà trấn phía đông 20 dặm, chỗ ấy có một mảnh biển hoa, sau khi ta chết, thỉnh cầu đem ta chôn vùi ở nơi đó." Nam Cung Niêu nắm nuốt chén trà tay lược nắm thật chặt, nói ra: "Tốt." Lý viện nhẹ nhàng gật đầu, liền cúi đầu sờ lấy mèo già đầu, không nói. Nam Cung Niêu ánh mắt lấp lóe, cười nói: "Ngươi có muốn hay không biết một chút liên quan tới tiên sinh sự tình?" Một bên, Âm Tuyệt Tình ba người sững sờ, bất quá không nói gì. Mấy lần trước, bọn hắn tới đây, chỉ nói là tiên sinh phân phó đến xem, về sau gặp Lý viện chưa hề chủ động hỏi qua tiên sinh sự tình, bọn hắn liền cũng không có chủ động đi mở miệng. Lý viện run rẩy, ngẩng đầu, thật có thể chứ? Nghe vậy, trong lòng mọi người hơi chấn động một chút. Nguyên lai không phải Lý viện không muốn biết, mà là cẩn thận hèn mọn, không dám hỏi. Từ đó, đám người giống như nhìn ra chút cái gì, liên tưởng Lý viện cả đời chưa gả, trong lòng không khỏi thở dài. Nam Cung Niêu cười lớn, "Có thể a." Sau đó, từ Nam Cung Niêu giảng thuật, Âm Tuyệt Tình mấy người thỉnh thoảng chen vào vài câu, liên quan tới Trần Tầm 50 năm trước một số việc giống như có hình tượng, tại Lý viện náo hải hiện hiện. Các người biết, tu tiên giả cực kỳ khó lường, mà tiên sinh hắn, trong tu tiên giới, lại là cao nhất ngọn núi kia, không, là thanh thiên. Nam Cung Niêu sùng kính nói. Lý viện rung động sau khi, không khỏi giật mình thần. Trần đại ca, thế mà lợi hại như vậy. Vốn cho rằng Trần đại ca là cái tu tiên giả đã 10 phần khó lường, bất ngờ. Hồi ức trước kia, tiểu hạ trấn cái kia điên điên khủng khủng Trần đại ca, tại lúc này Lý viện náo hải, tạo thành cực kỳ mãnh liệt so sánh. Không hiểu, Lý viện trong mắt đỏ hoe, túi đầu xuống, vuốt vuốt mèo già lông tóc động tác đống nhiên không tự chủ được tăng nhanh, nói: "Trần đại ca, là người tốt, người tốt." Đám người giật mình, trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười. "Tiên sinh, tự nhiên là người tốt. 50 năm đi qua, cũng không biết tiên sinh bây giờ thế nào. Bọn hắn cũng càng phải thêm gấp tu luyện mới là, tương lai nếu có thể độ phi thăng kiếp bất tử, liền có cơ hội gặp lại tiên sinh." Mèo. Mèo già đống nhiên gào thét một tiếng Âm Tuyệt Tình bốn người chính lăng, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Lý viện lặng lặng cúi đầu, một hồi lâu không có động tác. Một phen cảm giác, khí tức hoàn toàn không có, vậy mà đã qua đời. Bốn người trầm mặc một lát, sau đó liền dẫn lên Lý viện đi tiểu trấn phía đông biển hoa chôn xuống, xây tòa xinh đẹp một phần. Bốn người tại phía bên kia nói chuyện phía một bên bồi Lý viện một hồi, liền quay trở lại tiểu trấn sân đem mèo già đưa một hộ người trong sạch về sau, liền đem sân che lại. Bốn người không còn lưu lại, quay người rời đi tiểu hạ trấn. Trong tiểu viện, yên tĩnh, một cái không có nhân khí. Nơi hẻo lánh cái kia đao bổ củi, không bao lâu liền lên một tầng vết dị năm. "Trưởng lão, đây là tháng trước các linh mạch mỏ linh thạch sản lượng, ngài xem qua." Một cái chấp sự cung kính đem một cái vợ đưa lên. "Ân." Tân Hồng gật đầu tiếp nhận, ngồi tại trên ghế bạch đàn, một bên uống nước trà một bên lật lên xem đến, thỉnh thoảng gật đầu. Phúc. Đột nhiên, Tân Hồng một miệng nước trà phun ra, đem chén trà đột nhiên để lên bàn, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn xem trong tay bản ghi chép. Chấp sự Tân Phúc đã dự liệu được cái gì, túi đầu xuống vội ho một tiếng. "Người qua đây." Tân Hồng chào hỏi chấp sự tiến lên, tay chỉ bản ghi chép một chỗ, hơi có chút cả kinh nói: "Chuyện ra sao? Mạc Sơn chỗ này hạ phẩm linh thạch khoáng mạch, tháng trước làm sao có cao như vậy sản lượng ba?" Chẳng trách Tân Hồng không cảm thấy chấn kinh, bởi vì cái này so với tháng trước nữa, sản lượng dòng giá cao gấp 10 lần, gấp 10 lần a. Đây là khái niệm gì? Nghe vậy, Tân Phúc lại vội ho một tiếng, mới cung kính trả lời: "Trưởng lão, tháng trước sơ chiêu không thiếu thợ mỏ, bên trong một cái liền bị an bài vào Mạc Sơn." "Trưởng lão, nói ra ngài khả năng không tin, Mạc Sơn chỗ này mỏ linh thạch, tháng trước có thể có gấp 10 lần sản lượng, cơ hồ đều là bởi vì cái kia thợ mỏ." "Cái gì đồ chơi?" Tân Hồng sửng sốt, cho là mình nghe lầm. "Gấp 10 lần sản lượng đều là bởi vì cái kia thợ mỏ. Không phải anh em, cái này cỡ nào có thể đào a?" "Tân Phúc, ngươi không đùa bản trưởng lão a?" Tân Hồng hỏi. Tân Phúc giật mình, vội vàng không người nói: "Tiểu nhân sao dám?" Tân Hồng thấy thế cũng nhịn không được gãi đầu một cái, nói, cái kia thợ mỏ là thế nào làm được? Tần Phúc phảng phất nhớ tới cái gì không hợp tói thường sự tình, khuôn mặt không khỏi nổi lên đắng chát, trả lời: "Trưởng lão, cái kia thợ mỏ, đó là không biết ngày đêm đào à, đường thợ mỏ đang đào, hắn đang đào, đường thợ mỏ nghỉ ngơi, hắn còn tại đào, với lại ra linh thạch hiệu suất cực kỳ cao, cơ hồ không có sai lầm, hiển nhiên đang đào mỏ phương diện có thường nhân không có kinh khủng kinh nghiệm." Tần Hồng trợn tròn mắt, nghĩ không ra bọn hắn Tần tộc thế mà chiêu đến người tài giỏi như thế. Đây không phải nhân tài là cái gì? Thế nhưng là vấn đề tới, cái kia thợ mỏ mưu đồ gì a? Nếu như hắn nhớ không lầm, mỗi chỗ mỏ linh thạch thợ mỏ mỗi tháng thù lao đều là cố định, không phải theo cá nhân sản lượng mà tính đo a. Một tháng như thế điểm thù lao, liều cái gì mệnh a? Huống hồ càng quan trọng hơn là, hắn cũng không phải Tần tộc người a. Một ngoại nhân, như thế thay bọn hắn Tần tộc phát triển muốn phấn đấu, Tần Hồng nội tâm cũng không khỏi cảm động. Người tài giỏi như thế, nhất định phải đề bạt, hung hăng đề bạt. Đặt ở chỉ là hạ phẩm linh thạch khoáng mạch, tinh khiết lãng phí. Nhưng liền vừa nghĩ như vậy, Tần Hồng lại cảnh giác bắt đầu. Có phải hay không là âm mưu gì? Cái kia thợ mỏ liền là cố ý dùng cái này đến lẫn vào bọn hắn Tần gia. Tần Hồng sờ lên cằm, trầm ngâm nói, cái kia thợ mỏ tên gọi là gì? Tần Phúc trả lời, Trần Tầm, hai đông Trần, tìm kiếm tìm. Trần Tầm. Nghe bắt đầu ngược lại là thường thường không có gì lạ. Tần Hồng ánh mắt lấp lóe nói, đi, theo bản trưởng lão đi Mạc Sơn một chuyến. A. Tần Phúc sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe lầm, vô ý thức hỏi, ngài muốn đi Mạc Sơn? Trước mắt thế nhưng là toàn bộ Tần tộc nội vụ trưởng lão a, địa vị có thể nói tôn sùng, nội vụ trưởng lão khi nào đi qua Mạc Sơn loại địa phương kia a, chủ yếu vẫn là chỗ kia mỏ linh thạch bất quá là hạ phẩm. Nói thật, Mạc Sơn cái kia, liền ngay cả Tần Phúc mình đều rất ít đi. Làm sao? Bản trưởng lão liền không thể đi? Tần Hồng trừng mắt. Có thể, đương nhiên có thể. Tần Phúc vội nói, trưởng lão kia chờ một lát, ta thông báo một chút Mạc Sơn bên kia. Nội vụ trưởng lão quá khứ, khẳng định phải để bên kia tất cả mọi người trước đình chỉ trong tay làm việc, đi đầu đường hẻm hoang nên. Thông chi cái rắm. Tần Hồng gõ xuống Tần Phúc đầu, khẽ nói, chúng ta liền trôi qua lặng lẽ, bản trưởng lão muốn trong bóng tối hảo hảo dò xét cái kia gọi Trần Tầm thợ mỏ. Nếu như cái kia Trần Tầm thật sự là thuần túy nhân tài, cái kia tất nhiên muốn hung hăng cất nhắc. Nhưng nếu như cái kia Trần Tầm là tộc khác gan bài tiến đến nhãn tuyến hoặc là gian tế, vậy liền hỏi ra người sau lưng sau ngay tại chỗ giết chết, không có gì đáng nói. Chương 246. Nội vụ trưởng lão mời gặp Trần Tầm. Chương 246. Nội vụ trưởng lão mời gặp Trần Tầm. Phanh Long. Phanh Long. Giam cầm trong hoàn cảnh, một cái thân mặc thanh y, đeo kiếm gỗ, tóc hai bù xù thanh niên, cầm cái cuốc đang điên cuồng quăng nện lấy vách đá, tia lửa tung tóe đồng thời, một khối lại một khối bất quy tắc linh thạch bị tặc ra, rơi lả tả trên đất. Nơi đây không ngừng thanh niên một người, còn có cái khác 10 cái thợ mỏ. Bất quá cái kia 10 cái thợ mỏ lúc này cũng không có đang bận rộn, mà là ngồi vây chung một chỗ nghỉ ngơi, ánh mắt cơ hồ đều tụ tập tại chính vung mạnh đến bay lên thanh niên trên thân, ánh mắt phức tạp. Trần Tầm gia hỏa này quá độc ác, một tháng qua, mỗi ngày ngoại trừ dành thời gian nhìn một bản vô tự thư bên ngoài, thậm chí đều xưa nay không tu luyện, cũng không ra thế nào nói chuyện, liền đặt cái này không muốn mạng đào quáng, đến cùng mưu đồ gì nha. Một cái gầy còm nam đập thêm một viên tiếp theo đan dược, bất đắc dĩ nói ra. Thợ mỏ có thể đều là tu tiên giả, với lại đều là tán tu, dù sao mỏ linh thạch cứng rắn, đào quáng việc này phàm nhân có thể làm không được. Tán tu bởi vì không có lưng tựa tông môn hoặc là thế lực, cho nên đều là mình kiếm lấy tài nguyên, giết người đoạt bảo có phong hiểm, đào quáng cái này liền tương đối ổn thỏa. Thợ mỏ đồng dạng cũng sẽ không lâu dài ở đây làm, phần lớn làm cái mấy tháng, kiếm được đầy đủ linh thạch, liền sẽ rời đi, mua mình cần thiết tài nguyên đi tu luyện, tương đối tự do. Những này đến nhận lời mời thợ mỏ tán tu, cùng gia tộc hoặc là tông môn ở giữa là thuần túy thuê quan hệ, cũng không phải là loại kia không có tự do có nô. Trừ phi là loại kia thượng phẩm trở lên mỏ linh thạch, là sẽ không từ ngoại chiêu thu thợ mỏ, hoặc là cướp giật có nô, hoặc là liền là gia tộc hoặc là tông môn tự mình tự đệ tự thân lên trận đào quáng. Bởi vì thượng phẩm trở lên mỏ linh thạch liền tương đối chân quý, cho nên liên quan tới khoáng mạch tin tức đều sẽ triệt để phong tỏa, sẽ không bị ngoại nhân biết được, để tránh rước lấy ngấp nghé. Về phần trung phẩm phía dưới khoáng mạch, liền không có phong tỏa tin tức cần thiết, người bình thường không có cái kia lá gan, có chút bối cảnh cũng sẽ không vì chỉ là hạ phẩm hoặc là trung phẩm khoáng mạch, từ đó đi dựng nên địch nhân cường đại, đó là mua bán lô vốn. Không biết các ngươi có phát hiện hay không, ta cảm thấy Trần Tầm gia hỏa này giống như đầu óc có chút không bình thường, điên điên cùng cùng, cái kia về ta cùng hắn trèo nói chuyện, hắn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói hết một chút ta nghe không hiểu, với lại cười ngây ngô không ngừng. Ta ngất, từ đạo hữu, ngươi mới phát hiện a? Chúng ta đã sớm biết Trần Tầm gia hỏa này đầu óc không bình thường. Ách, tốt ta. Ai, đầu năm nay lựa linh thạch khó à, nhìn xem những này trắng bóng linh thạch, ta là thật nghĩ vụng trộm lấy chút mà. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa, ngươi giam cầm, Tần tộc tuyệt đối để ngươi chịu không nổi. Lúc này, hai cái giám thị nơi đây Tần tộc tử đệ đi tới, bên trong một cái cao mày nói: "Chư vị, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền bắt đầu làm việc a." Nghe vậy, đám người vội vàng đình chỉ đàm luận, liền cầm lên cái cuốc đứng lên, đi riêng phần mình công vị bên trên đào quáng. Hai cái Tần tộc tử đệ không khỏi nhìn về phía bên kia còn tại điên cuồng đào quáng Trần Tầm, liếc nhau, đi tới. "Trần Tầm, ngươi có muốn hay không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút?" Bên trong một cái nhịn không được hỏi. Trần Tâm không nói, chỉ là cười khúc khích, một mực đào quáng, phảng phất đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Thấy thế, hai cái Tần tộc tử đệ nhìn nhau cười khổ. Trong khoảng thời gian này đến, nói thật, bọn hắn đều bị cảm động, Trần Tâm cái này thợ mỏ quá cố gắng, lại sản lượng khoa trương. Bọn hắn dự định đến lúc đó cùng chấp sự xin chỉ thị, nhìn có thể hay không cho Trần Tâm công thủ trưởng vừa tăng. Nếu như Trần Tâm cố gắng như vậy đều không tăng lời nói, chẳng phải là lộ ra bọn hắn Tần tộc quá mức bóc lột đến sao? Về sau truyền đi, còn có ai sẽ đến Tần tộc làm việc a? Ai? Gặp Trần Tâm không để ý tới, hai cái Tần tộc tử đệ lắc đầu đi ra. Cùng lúc đó, chỗ tối, hai cặp con mắt nhìn chằm chằm Trần Tầm. Tần Hồng chăm chú nhìn Trần Tầm, ánh mắt không thể tin, khá lắm, thật sự không muốn mạng đạo a. Gia hỏa này cố gắng cùng chung quanh những cái kia trộm gian dùng mánh lưới thợ mỏ tạo thành cực kỳ mánh liệt so sánh. Với lại hắn quanh người đã đào ra đầy đất linh thạch. Công việc này năng lực quá đột xuất. Đó chính là ngươi nói Trần Tầm. Tần Phúc, tựa như trưởng lão, liền là hắn. Tần Hồng sờ lấy râu ria cẩn thận đánh giá, chỉ chốc lát sau, ánh mắt lóe lên, hầu nghi hỏi: "Tần Phúc, cái này Trần Tầm có phải hay không có chút cái kia cái gì?" Ách. Tần Phúc xấu hổ gật đầu, trưởng lão ánh mắt độc ác, Trần Tầm hoàn toàn chính xác giống như đầu óc có chút không dùng được, tư duy khác hẳn với thường nhân. Tần Hồng nhẹ gật đầu không hỏi nữa cái gì, mà là đánh giá Trần Tầm, ánh mắt hiện hiện suy tư. Chỉ ít lúc này đi tới nhìn một chút, người này xác thực rất cố gắng, với lại rất có năng lực. Tần Hồng nhịn không được lên quý tài chi tâm cùng dịu dắt chi ý, nếu như đem người này điều trí thượng phẩm linh quáng cùng cực phẩm linh quáng, chắc chắn gia tăng thật lớn linh thạch sản lượng. Bất quá trước đó, Tần Hồng trong lòng vẫn có cảnh giác, nghĩ đến lúc đó mới hảo hảo thăm dò, nhìn xem người này đến cùng là thật điên vẫn là giả điên. Tần Phúc, bạn trưởng lao trước hết hồi tộc, đợi buổi tối, ngươi mang cái này Trần Tầm tới gặp bạn trưởng lão. Tần Hồng nói xong, liền lóe lên một cái biến mất. Ách là, cùng tiễn trưởng lão. Tần Phúc liền vội vàng không người. Tần Phúc cũng là đã nhìn ra, nội vụ trưởng lão đây là có lấy dịu dắt Trần Tầm ý tứ. Dù sao Trần Tầm cái này đảo quáng năng lực, đặt ở hạ phẩm linh mạch cái này đúng là lãng phí. Nghiệm đây, Tần Phúc từ chỗ tối đi ra, đi vào quặng mỏ bên trong, gặp qua chấp sự. Hai cái Tần tộc tử đệ vội vàng không người hành lễ. Ha ha, miễn lễ. Tần Phúc khoát tay áo liền muốn hướng Trần Tầm nơi đó đi tới. Chấp sự. Bên trong một cái tử đệ bỗng nhiên gọi lại Tần Phúc, cũng nói ra, Trần Tầm hắn rất cố gắng, tại tòa này mỏ linh thạch làm ra cá nhân sản lượng đã cùng hắn công thủ hoàn toàn không hợp, nếu không cho Trần Tầm công thủ chướng vừa tăng. Tần Phúc bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn cả hai một chút, các ngươi không cần quan tâm, bản chấp sự trong lòng hiểu rõ. Vâng. Hai cái tử đệ lúc này mới lui sang một bên. Tần Phúc tiếp tục đi ra, rất mau tới đến Trần Tầm bên cạnh, vui tươi hớn hở nói: "Trần Tầm, đợi buổi tối, ngươi cùng bản chấp sự hồi tộc một chuyến, nội vụ trưởng lão mời ngươi gặp một lần." Gặp Trần Tầm không để ý tới mình, hung hăng làm việc, Tần Phúc vội ho một tiếng, nói một câu buổi tối tới tìm hắn, dứt khoát liền đi đến ban đêm. Mạc Sơn mỏ linh thạch bên này liền so ban ngày yên tĩnh nhiều, thợ mỏ đều tại ngồi xếp bằng tu luyện. Trần Tầm cũng không có đào quáng, ngồi xổm ở một bên, ôm vô tự thư, cười hì hì nhìn xem. Tần Phúc đến đúng giờ đến, nhìn thấy Trần Tầm tại cái kia đọc sách, liền cười đi tới, đi đến Trần Tầm bên cạnh, xem xét mắt trống không thư tịch, trong lòng không khỏi bật cười, Trần Tầm gia hỏa này đầu óc xác thực có vấn đề. Bất quá chính vì vậy, theo Tần Phúc, Trần Tầm tương đối thuần túy, có thể chịu được đại dụng. Tần Phúc cảm thấy nội vụ trưởng lão cũng hẳn là nghĩ như vậy. "Trần Tầm, theo bản chấp sự đi trong tộc gặp nội vụ trưởng lão a." Tần Phúc cười híp mắt nói ra. Chương 247. Thần Linh Nhi, Sở Tên Nguyệt. Chương 247. Thần Linh Nhi, Sở Tên Nguyệt. Trần Tầm nghi hoặc, ngửa đầu nhìn lại, nhãn tình sáng lên, bà đứng lên đến. "Hoa a, nội vụ trưởng lão." Tần Phúc cười ha ha, gặp Trần Tầm kích động, liền cười nói, "Không sai, ta Tần tộc nội vụ trưởng lão, thân phận đây chính là 10 phần tôn quý, bây giờ lại triệu kiến ngươi, ngươi cũng coi như may mắn." Tần Phúc đã nhìn ra, Trần Tầm điên là điên, ngốc là ngốc, nhưng cũng không có đến loại kia không có thuốc chữa tình trạng, khả Trần tìm câu tiếp theo liền để Tần Phúc trợn tròn mắt. "Có phải hay không ăn thật ngon? Vừa vặn tiểu sinh đói bụng, chúng ta đi mau đi mau." Trần Tầm ngây ngô cười một tiếng, nhanh chóng đem vô tự thư nhét vào trong lực, kéo ngộng bức Tần Phúc liền hướng phía mỏ bên ngoài bạch bạch bạch địa chạy tới. Tần tộc bên ngoài. "Ha ha, thế nào? Chúng ta Tần tộc thật đáng giận phái." Tần Phúc hơi có chút đắc ý nói. "Ai nha nha, mau mau, tiểu sinh muốn ăn nội vụ trưởng lão." "Chết đói." Trần Tầm điên cuồng vuốt gương mặt của mình. Vội va không nhịn nổi nói. "Cái gì?" Tần tộc cửa chính thủ vệ hai cái tử đệ quá sợ hãi, ngậm nhiên mà nhìn xem Trần Tầm. Người này la hét muốn ăn nội vụ trưởng lão. Nếu không có Tần Phúc chấp sự tại cái này, bọn hắn tại chỗ liền muốn đem người này bắt. Trái lại Tần Phúc lúc này cũng là sắc mặt đen kịt, cảm thấy Trần Tầm gia hỏa này không cứu nổi. Trước đây là hắn hiểu lầm, còn cảm thấy Trần Tầm không có điên ngốc đến không có thuốc chữa tình trạng, hiện tại xem ra, hắn điên ngốc trình độ so với không có thuốc chữa, quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Khụ khụ, Trần Tầm đầu óc không tốt, các ngươi đừng nên trách, là nội vụ trưởng lao muốn gặp hắn, liền không cần ghi danh. Tần Phúc hướng phía hai cái thủ vệ tử đệ giới cười một tiếng, liền kéo Trần Tầm tay tiến vào Tần tộc đại môn. Thủ vệ tử đệ nghe xong đúng là nội vụ trưởng lao muốn gặp người này, liền cũng chỉ đành thu hồi trong tay đăng ký sách. Tần Phúc lôi kéo Trần Tầm tiến vào Tần tộc về sau, cũng không có buông tay ra, hắn có chút sợ. Hắn sợ hãi buông lòng tay, Trần Tầm liền chạy loạn, vạn nhất gặp rắc rối liền xong đời. Tần tộc rất lớn, kiến trúc vô số, nếu không phải là thông qua đại môn tiến đến, không biết còn tưởng rằng tiến vào một cái trấn. Trên đường đi, thường xuyên có lui tới Tần tộc tử đệ, phần lớn nhìn thấy Tần Phúc đều sẽ túi người hành lễ, có thể thấy được Tần Phúc chấp sự thân phận tại Tần tộc cũng là không tính thấp. Lui tới Tần tộc tử đệ bắt chuyện qua về sau, hầu nghi mắt nhìn Trần Tầm, liền rời đi. "Trần Tầm à, tại Tần tộc bên trong, ngươi cũng không đến chạy loạn, cũng không thể nói lung tung, không phải vạn nhất xảy ra sự tình, bản chấp sự có thể bảo vệ không ở ngươi, đến lúc đó ngươi xảy ra chuyện, bản chấp sự trong lòng còn muốn hổ thẹn." Tần Phúc một bên lôi kéo Trần Tầm đi mau, một bên nhắc nhở nói. Bất quá gặp Trần Tầm gật gù đắc ý, giống như cái gì đều không nghe vào dáng vẻ, liền cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Trần Tầm tay kéo càng chặt. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới một đôi nữ tử, sau lưng đều có hạ nhân không người đi theo. Bên trái nữ tử tướng mạo nhìn lại ước chừng phạm nhân 20 tuổi, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, mày như nghiên mực bên trong tùng khói nhiễm liền, đáy mắt thanh nhã, làm áo tay áo rộng, lộ ra ba phần thư quyển thanh khí. Bên phải lại là thiếu nữ bộ dáng, ngũ quan tinh xảo, ẩn chứa nghịch ngợm đáng yêu, từng bước một ở giữa hiển thị rõ linh động. Ách, Tần Phúc giật mình, liền vội vàng cong người, chào, gặp qua nhị tiểu thư, gặp qua sở tiểu thư. Tần Phúc lôi kéo Trần Tầm tay, muốn lôi kéo Trần Tầm cũng không người, lại phát hiện làm sao cũng kéo không xuống đến, còn tại cái kia gật gù đắc ý hắc hắc cười không ngừng, cái này nhưng làm Tần Phúc lo lắng, vội vàng truyền âm nói: "Trần Tầm, đó là tộc ta nhị tiểu thư cùng sở tộc sở Tê Nguyệt tiểu thư, còn không mau mau chào." Gặp Trần Tầm căn bản muốn không lý mình, Tần Phúc tuyệt vọng: "A, là Tần Phúc chấp sự nha, mau mau miễn lễ." Thần Linh Nhi hai gò má hiện hiện lúm đồng tiền, cười nói: "Tạ nhị tiểu thư." Tần Phúc hơi thả lỏng một hơi, ngồi thẳng lên, liền muốn mang theo Trần Tầm đi, không nên ở lâu. "Đợi chút nữa." Đột nhiên, Tần Linh Nhi hô ngừng, ung dung đi đến Tần Phúc trước người, dò xét một chút Trần Tầm, hiếu kỳ nói: "Tần Phúc chấp sự, người này là ai? Hẳn không phải là ta Tần tộc tử đệ a?" Một bên, Sở Tê Nguyệt đứng lặng lặng, không nói gì, bất quá một đôi mắt đẹp cũng là nhìn xem Trần Tầm, dò xét một hồi về sau, liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Tần Phúc trong lòng tê dần, nắm thật chặt Trần Tầm tay, cầu nguyện Trần Tầm tuyệt đối đừng đống nhiên làm một chút khác người sự tình, lập tức cười lớn lấy giải thích nói: "Hồi thứ nhị tiểu thư, người này gọi Trần Tầm, là tộc ta thuê một cái thợ mỏ, nội vụ trưởng lão có lệnh, để cho ta mang theo Trần Tầm đi gặp hắn." Tần Linh Nhi gật gật đầu, tò mò nhìn Trần Tầm một chút, trong lòng cũng có nghi hoặc, chỉ là một cái thuê thợ mỏ, Tần Hồng trưởng lao triệu kiến hắn là làm gì? Với lại gia hỏa này tóc thai bù xù, đầu óc nhìn xem không bình thường. Bất quá nội vụ phương diện cũng không phải Tần Linh Nhi quản, nàng cũng không muốn quản, thế là liền khoát khoát tay, hì hì nói: "Vậy được rồi, không sao." "Vâng." Tần Phúc lập tức đại thở phào, vội vàng lôi kéo Trần Tầm đi. Thoảng qua lược, đột nhiên, tại Tần Phúc không chú ý tình huống dưới, Trần Tầm nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Tần Linh Nhi y mắng làm cái mặt quỷ. "Tần Linh Nhi." Các loại Tần Linh Nhi lấy lại tinh thần, Tần Phúc sớm đã lôi kéo Trần Tầm 7 lần quạt 8 lần rẽ biến mất trong tầm mắt. "Tức chết ta rồi." Tần Linh Nhi dậm chân. Nếu không có còn phải đưa Sở Tê Nguyệt, nàng nhất định phải đuổi theo. Một bên, Sở Tê Nguyệt nhếch miệng lên một vòng mịt mờ đường cong, vừa rồi cái kia mặt quỷ nàng quay đầu vừa lúc chú ý tới, đem nàng đuổi đến. "Linh Nhi, người kia tinh thần khác hẳn với thường nhân, sợ là người điên, chớ có so đo." Sở Tê Nguyệt nhẹ giọng an ủi. Tần Linh Nhi hai tay ôm ngực, cau mũi một cái, nói ra: "Bản tiểu thư mới không bằng một cái thợ mỏ chấp nhận đâu." Sau đó, Tần Linh Nhi cùng Sở Tê Nguyệt tiếp tục sóng vai hướng phía tộc đi ra ngoài. Tần Linh Nhi đầu ngón tay móc tại sau lưng, có chút áy náy thấp giọng nói: "Tê Nguyệt tỷ tỷ, mặc dù chúng ta quan hệ rất tốt, nhưng này sự tình, Linh Nhi không làm chủ được, vẫn phải Sở Bá Bá đến cùng Linh Nhi cha thương nghị." Sở Tê Nguyệt hé miệng nói: "Tỷ tỷ tự nhiên biết đến, Tần Bá Bá sủng ái nhất chỉ ngươi, chỉ mong đến lúc đó ngươi có thể giúp đỡ nói hai câu thuận tiện." Tần Linh Nhi hì hì cười một tiếng: "Tê Nguyệt tỷ tỷ yên tâm, Linh Nhi trong lòng hiểu rõ." "Tốt, vậy liền đa tạ." Sở Tê Nguyệt cười gật đầu. Không bao lâu, đã đến Tần tộc cửa chính. Gặp qua nhị tiểu thư, Tê Nguyệt tiên tử. Thủ vệ hai cái tử đệ vội khom lưng xuống đi, nhìn dưới mặt đất, nghe bay vào chóp mũi thanh nhã mùi thơm ngát, ánh mắt hiện hiện hâm mộ. "Linh Nhi, dừng bước." Sở Tê Nguyệt ra sau đại môn, xoay người lại, nói ra. Tần Linh Nhi phất phất tay: "Vậy thì tốt, Tê Nguyệt tỷ tỷ ngày khác tới chơi." Sở Tê Nguyệt cái cằm điểm nhẹ, liền cùng đi theo hạ nhân rời đi, rất nhanh liền không có thân ảnh. Tần Linh Nhi nụ cười trên mặt mới chậm rãi thu liễm, làm trầm tư trạng. Cùng lúc đó, một bên khác, Tần Phúc mang theo Trần Tầm cuối cùng đã tới nội vụ trưởng lao xa hoa sân nhỏ. "Bẩm trưởng lão, Trần Tầm tới." Ngoài viện, Tần Phúc không người bẩm báo: "Tốt, mang Trần Tầm vào đi." Trong sân lập tức liền truyền ra Tần Hồng lời nói. Chương 248: Tần Hồng tâm tư. Chương 248: Tần Hồng tâm tư. "Trần Tầm, theo bản chấp sự tiến vào gặp mặt trưởng lão." Tần Phúc lôi kéo Trần Tầm hướng trong sân đi vào, cũng mặc kệ Trần Tầm có thể hay không nghe vào, vẫn nhắc nhở: "Nhớ lấy, đối mặt trưởng lão, cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không phải gây trưởng lão nổi giận, bản chấp sự thật cứu không được ngươi." Rất nhanh, Tần Phúc lôi kéo Trần Tầm đi vào trong viện, liền thấy một cái lão giả đang ngồi ở cái kia uống trà, cười híp mắt nhìn lại. "Ra mắt trưởng lão." Tần Phúc giật mình, liền vội vàng không người hành lễ, muốn lôi kéo Trần Tầm cùng một chỗ, lại một lần thất bại. "A." Tần Hồng con mắt híp híp, bất quá nghĩ đến Trần Tầm khả năng thật là một cái điên ngốc người, trong lòng liền không có so đo. Với lại dưới mắt cảnh tượng như thế này, để Tần Hồng đối Trần Tầm càng yên tâm hơn. Phải biết, vừa rồi hắn nhưng là phóng thích ra vô hình khí tràng. Nếu như cái này Trần Tầm bị hắn khí tràng trấn nhiếp, trong lòng bối rối tiếp theo hành lễ lời nói. Vậy đã nói rõ điên ngốc thật có thể là trang. "Ha ha, không ngại." Tần Hồng ngược lại cười một tiếng, đánh giá Trần Tầm đang muốn nói cái gì. Trần Tầm bỗng nhiên tránh thoát Tần Phúc tay, nhảy lên, lớn tiếng gọi: "Nội vụ trưởng lão đâu?" "Tiểu sinh chết đói, muốn ăn nội vụ trưởng lão." Tần Hồng thiếu dung cứng ở trên mặt, không hiểu nhìn về phía Tần Phúc. Tần Phúc sớm đã sắc mặt trắng bệnh, đúng nhưng cũng không biết giải thích thế nào. Tần Hồng trầm mặc một hồi, phân phó nói: "Tần Phúc, ngươi xuống dưới làm điểm một bản phong phú linh thực tới." "Vâng." Tần Phúc như chút được gánh nặng, liền vội vàng không người rời đi sân. Tần Hồng lúc này mới nhìn về phía Trần Tầm, cười nói: "Trần Tầm, ngươi đừng đợi, ăn ngon lập tức tới ngay." Nghe vậy, Trần Tầm không hô to hét to, mà là nằm trên mặt đất, vừa đi vừa về lăn lộn. Tần Hồng trầm mặc, hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này Trần Tầm liền là điên ốc. Dù sao cái này một loạt mê hoặc hành vi, không giống diễn. Như vậy, Tần Hồng cũng triệt để yên tâm. Trên mặt cũng không nhịn được hiện lên ý cười. Cái này Trần Tầm là một nhân tài, lại chăm chỉ lại cố gắng, đang đào mỏ một đạo vừa có độc đáo kinh nghiệm, có thể chịu được đại dụng. Các loại đem Trần Tầm điều đi thượng phẩm hoặc là cực phẩm linh thạch khoáng mạch về sau, nhất định có thể mang đến càng lớn sản lượng. Thật sự là nhặt được bảo. Bất quá Tần Hồng vẫn là hỏi, "Trần Tầm, ta Tần tộc cho ngươi công thủ dù sao cố định, cùng ngươi cùng thời kỳ cái khác thợ mỏ rõ ràng đồng dạng công thủ, ngươi vì cái gì còn muốn như vậy ra sức?" Bất quá vừa hỏi xong, Tần Hồng cũng cảm giác mình không nên hỏi, Trần Tầm điên ngốc, hắn cũng không cho rằng Trần Tầm sẽ trả lời hắn. Bất ngờ Trần Tâm một cái bậy dậy, đứng người lên, liếm môi một cái, lửa nóng nói: "Kiệt kiệt kiệt, bởi vì tiểu sinh ưa thích đào quáng a. Đào quáng làm tiểu sinh khoái hoạt. A thật vui vẻ quá vui sướng ô ô ô." Nói xong, Trần Tâm trợn che mặt khóc giống, to như hạt đậu nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất. Ách. Tần Hồng rôi rôi tay, mặt mũi tràn đầy mộng bức, muốn nói lại thôi. Nói thật, đây là Tần Hồng lần thứ nhất tiếp xúc tiên điên. Hắn phát hiện mình hoàn toàn theo không kịp tiết tấu, cảm giác tư duy toàn bộ hành trình bị nắm mũi dẫn đi. "Trưởng lão, linh thực mang đến." "Nhanh, bày ra ở bên kia trên mặt bàn, các ngươi liền có thể lui xuống." Lúc này, Tần Hồng mang theo hai cái tử đệ đến, chỉ vào trong viện cái bàn ra lệnh. Hai cái tử đệ vội vàng bưng đĩa quá khứ, đem linh thực cùng rượu từng cái bày ra về sau, quái dị nhìn thoáng qua đứng cái kia thuốc thít Trần Tầm, liền không người bước nhanh rời đi. Tần Phúc cũng không hiểu mắt nhìn Trần Tầm, không biết lại xảy ra chuyện gì, suy đoán là chẳng lẽ bị trưởng lão dạy dỗ, mới khóc. "Ha ha, Trần Tầm, ngươi không phải đói không? Những này linh thực đều là vì ngươi chuẩn bị, nhanh ăn đi." Tần Hồng đứng người lên, cười nói. Trần Tầm đột nhiên ngừng thuốc thít, tiến lên liền vùi đầu cuồng huyễn bắt đầu, tay trái lấy rượu ấm, tay phải trực tiếp tay bắt đồ ăn, hướng miệng bên trong cùng nhét. Cái này quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, lại là nhìn mộng Tần Hồng cùng Tần Phúc. "Không phải, tất cả mọi người là tu tiên giả, có như thế bụng đói kêu vang sao?" Tần Hồng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cười. Tần Phúc đến gần, không người nói: "Trưởng lão, ngài là muốn để bạt cái này Trần Tầm a?" Tần Hồng khẽ gật đầu: "Không sai, đêm nay để ngươi dẫn hắn tới, bản trưởng lão liền là muốn xem hắn đến cùng là thật điên ngốc vẫn là giả điên ngốc, liền sợ hắn là đối địch gia tộc phái tới muốn trà trộn vào chúng ta Tần tộc gian tế cái gì, hiện tại xem ra là bản trưởng lão quá lo lắng." Tần Phúc cười cười nói: "Trưởng lão, nếu đem Trần Tầm điều đến thượng phẩm hoặc là cực phẩm linh mạch mỏ, công thủ chúng ta nên như thế nào cho?" Nghe vậy, Tần Hồng ánh mắt lấp lóe, giảng đạo lý: "Cái này Trần Tầm điên điên ngây ngốc, chỉ cần dỗ dành, coi như không cho công thủ, bạch chơi đoán chừng cũng là có thể." Nhưng Tần Hồng mím môi một cái, vẫn là nói: "Trần Tầm nếu quả thật có thể cho chúng ta Tần tộc mang đến to lớn linh thạch sản lượng, vậy chúng ta tự nhiên không bạc đãi hắn." "Tần Phúc, ngươi đến lúc đó liền xem đi, nếu như Trần Tầm đến thượng đẳng mỏ linh thạch về sau, sản lượng vẫn như cũ có thể làm được đi theo Mạc Sơn một dạng, vậy liền ngoại trừ cấp cho cùng ta tộc quặng mỏ tử đệ đồng dạng công thủ bên ngoài, khác cho cái khác phần thưởng phong phú cũng không sao." Tần Phúc chấn động, gật đầu đáp ứng. Tần Hồng lườm thứ nhất mắt, nói: "Làm sao? Ngươi vốn cho rằng bản trưởng lão còn biết bóc lột hắn sao?" Tần Phúc liền vội vàng lắc đầu, giới cười: "Làm sao có thể chứ?" "Hừ." Tần Hồng thản nhiên nói: "Ta Tần tộc cho tới bây giờ chính là lấy chiêu hiền đại sĩ mà có tốt danh tiếng, tại chúng ta Tần tộc bên trong, cái nào khách khanh không phải cầm cao đồng thủ. Tộc trưởng đã từng nói qua, chỉ cần có thể đối Tần tộc làm ra công hiến, vô luận là đệ tử trong tộc, vẫn là ngoại tộc người, đều nên được đến ngang hàng đãi ngộ." Tần Phúc gật đầu, cảm khái nói: "Sinh ở Tần tộc, cũng có vinh yên." Tần Hồng mỉm cười, sau đó liền không cần lại đi Mạc Sơn, ngươi trực tiếp tại trong tộc giúp Trần Tầm an bài cái trụ sở đi, trước hết để cho hắn làm quen một chút Tần tộc, chờ thêm mấy ngày lại dẫn hắn đi cực phẩm linh thạch mạch quặng mỏ. Sau này, hắn liền cùng những cái kia trong tộc tử đệ một dạng, ban ngày cùng đi quặng mỏ đào quan thạch, ban đêm liền trở lại trong tộc nghỉ ngơi tu luyện. "Minh bạch." Tần Phúc gật đầu đáp ứng, hắn cũng biết, loại phương thức này, ngoại trừ là đãi ngộ bên ngoài, cũng là một loại khác giám sát. Dù sao đến lúc đó cái này Trần Tầm liền biết khoáng mạch vị trí, nội vụ trưởng lão đây là sợ Trần Tầm chạy, sau đó đem Tần tộc khoáng mạch vị trí bại lộ. Có thể nói, từ đó về sau, cái này Trần Tầm liền cùng những cái kia tử đệ mở dạng, cùng Tần tộc cột vào cùng một chỗ. Thế nhưng là trưởng lão, còn có một vấn đề. Trần Tầm hắn điên điên cùng cùng, về sau lại là ở tại trong tộc, vạn nhất gây chuyện thị phi làm sao bây giờ? Tần Phúc hơi có chút đắng chát nói ra, biểu thị rất khó xử lý. Tần Hồng ngẩn người, nghĩ đến cái này cũng là nhịn không được gãi gãi đầu, hoàn toàn chính xác, cái này tựa như là một vấn đề đồng dạng gây chuyện thị phi, hắn làm nội vụ trưởng lão, đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí trực tiếp ra mặt đem Trần Tầm bảo đảm, nhưng nếu tiểu tử này không cẩn thận chọc tới thiếu gia tiểu thư, hộ pháp trưởng lão, thậm chí tộc trưởng, cái gì làm sao bây giờ? Chương 249. Kiếm này quá rất rưỡi, Trần Tầm không thấy. Chương 249. Kiếm này quá rất rưỡi, Trần Tầm không thấy. Một lát sau, Tần Hồng trầm ngâm nói, không sao, vậy liền đem Trần Tầm an bài ở bên hệ bên kia, đến lúc đó cũng cách dòng chính cái này mang xa một chút, hẳn là sẽ không ra vấn đề gì. Mặt khác, chỉ cần Trần Tầm tại khoáng mạch biểu hiện tốt, mang đến tốt đẹp khả quan sản lượng, vô luận hắn gây cái gì là sống cái gì không phải, chỉ cần không giết người, đều vấn đề không lớn. Tần Phúc gật đầu, trong lòng thở dài một hơi, như thế rất tốt, ai Trần Tầm ở tại chi thứ bên kia, coi như chọc chuyện gì, trong vòng vụ trưởng lão địa vị tôn sùng, cũng đều có thể ôm đồn. "Chưa ăn no, chưa ăn no." Trần Tầm đột nhiên vỗ mặt hô. Tần Hồng cười nói, "Tần Phúc, ngươi lại chuẩn bị một bàn để tiểu tử này ăn no." "Vâng." Tần Phúc lần này thật không có rời đi, mà là trực tiếp truyền âm phân phó, rất nhanh, liền lại có đệ tử đưa tới linh thực đồ ăn, Trần Tầm lại nhào tới bắt đầu cuộc huyễn. Thấy thế, Tần Phúc không khỏi cười khổ, "Trưởng lão, ngài đối Trần Tầm thật là tốt." Tần Hồng nhìn xem Trần Tầm, giống như đang nhìn một cái tuyệt thế mỹ nữ, nói ra, "Không phải là bạn trưởng lão đối Trần Tầm tốt, mà là lấy hắn cái này đào quáng trình độ, vô luận ở đâu, đều sẽ bị xem như bảo bối đối đãi. Bây giờ vạn hạnh bị ta Tần tộc gặp được, tự nhiên muốn đại hắn tốt." Tần Phúc giật mình, có chút nhận đồng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đào mỏ linh thạch vốn chính là một cái việc cần kỹ thuật, lại hết sức phức tạp. Một tòa mỏ linh thạch bên trong, cũng không phải là khắp nơi đều là linh thạch, dính đến rất nhiều phương diện cùng nhân tố, có thợ mỏ thậm chí một ngày đều đào không ra nhiều ít, hoặc là đang đào quá trình bên trong, ngoài ý muốn đem linh thạch tổn hại các loại. Như vậy, sản lượng liền sẽ giảm mạnh. Bởi vậy, kinh nghiệm lao đạo thợ mỏ liền lộ ra rất là trọng yếu. Loại như Trần Tầm loại này đỉnh cấp thợ mỏ, thì càng trâu càng hiếm có, linh thạch sản lượng cực kỳ khoa trương. Bất quá chờ đi cực phẩm linh thạch khoáng mạch về sau, khẳng định không có khả năng có tại Mạc Sơn bên kia hiệu suất, dù sao mỏ linh thạch đẳng cấp càng cao, khai thác độ khó lại càng lớn. Có thể nói như vậy, nếu như Trần Tầm đến cực phẩm linh thạch khoáng mạch, còn có thể có Mạc Sơn bên kia sản lượng, vậy sẽ là một kiện hành động toàn tộc kinh thiên đại sự. Đến lúc đó đừng nói nội vụ trưởng lão, tộc trưởng đều muốn đem Trần Tầm làm tổ tông một dạng cung cấp đến. Lời tuy như thế, Trần Tầm là ngàn năm khó gặp nhân tài, nhưng cũng là đi tới bọn hắn Tần tộc thôi, nếu như đi tộc khác hoặc là tông môn, theo Trần Tầm cái này điên điên ngây ngốc tính cách, chắc chắn sẽ bị khống chế bắt đầu làm quan nô, mất đi tự do không nói, hơn nữa là một điểm tiền công không cho loại kia. Bọn hắn Tần tộc không giống nhau, cũng có thể vì Tần tộc làm ra cống hiến ngoại nhân, cho tới bây giờ đều là song hướng lao tới. Ngốc, không tệ không tệ, ăn ngon ăn ngon, về sau tiểu sinh ngừng lại đều muốn ăn. Trần Tầm đã ăn xong, trực tiếp dùng tay áo chùi miệng một cái, duỗi lưng một cái, mười phần thoải mái. Tần Hồng nghe vậy cười một tiếng, đi qua, vỗ vỗ Trần Tầm bả vai, nói ra, không có vấn đề, chỉ cần ngươi muốn ăn, về sau ngừng lại đều có thể ăn. Nói xong, hướng về phía Tần Phúc phân phó nói, về sau Trần Tầm một ngày ba bữa, cứ dựa theo hôm nay tiêu chuẩn này chấp hành. Tần Phúc vội vàng con người, minh bạch. Tần Hồng gật gật đầu, trong lúc lơ đãng chú ý tới Trần Tầm phía sau bố bộ bên trong phá kiếm gỗ, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Trần Tầm, thanh này phá kiếm gỗ, ngươi nếu không liền ném đi đi, ta Tần tộc pháp khí nhiều nữa đâu. A, thanh kiếm này đưa ngươi thế nào? Tần Hồng trong tay xuất hiện một thanh kiếm, hắn đột nhiên đem kiếm từ trong vỏ kiếm tranh một tiếng rút ra, biểu hiện ra tại Trần Tầm trước mặt. Thân kiếm ba thước, trên đó có ánh lửa quanh quẩn. Một bên, Tần Phúc ánh mắt khẽ biến. Ly Hỏa kiếm. Khá lắm, mặc dù Tần tộc bên trong pháp khí không ít, có thể cái này Ly Hỏa kiếm thế nhưng là trong tộc đích hệ tử đệ phù hợp a, thân phận tượng trưng. Chi thứ cũng không dùng tới đâu. Cái này muốn tặng cho Trần Tầm. Nội vụ trưởng lão thật là mười phần coi trọng Trần Tầm a, thành ý kéo căng. Trần Tầm một cái triệt thoái phía sau bước, rút ra kiếm gỗ ôm ở trong ngực của mình, nhìn chằm chằm Tần Hồng trong tay Ly Hỏa kiếm, điên cuồng lắc đầu. Không muốn không muốn không cần. Kiếm này quá rất rưởi. Tiểu sinh trừng mắt, còn không bằng tiểu sinh kiếm gỗ đâu. Tần Hồng cùng Tần Phúc ngậm bực, Ly Hỏa kiếm quá rất rưởi. Cái này Trần Tầm cũng quá điên ngốc hả, đơn giản đến không thể nói lý tình trạng a. Tần Phúc lúng ta lung tung nói, Trần Tầm, đây chính là Ly Hỏa kiếm a, không thể so với ngươi cái kia phá kiếm gỗ cường gấp trăm lần nghìn lần a, ách không đúng, là hoàn toàn không thể so sánh. Tốt a. Tần Hồng bất đắc dĩ đem Ly Hỏa kiếm cắm trở về trong vỏ kiếm, nói ra, ngươi không muốn thì thôi vậy, bất quá bản trưởng lão liền thay ngươi trước thu, ngươi chừng nào thì muốn, tới lấy liền là. Thấy thế, Tần Phúc có chút gấp, điên cuồng hướng phía Trần Tầm nháy mắt, phảng phất tại nói, nhanh lên thu a. Tiểu tử ngươi không biết chi thứ tử đệ đến cỡ nào muốn như thế một thanh Ly Hỏa kiếm đâu. Tốt, Tần Phúc, ngươi mang theo Trần Tầm xuống dưới an bài chỗ ở đi, an bài tốt nhớ về cùng bản trưởng lão báo cáo. Tần Hồng thu hồi Ly Hỏa kiếm, nói ra, "Là, trưởng lão." Tần Phúc tiến lên kéo Trần Tầm liền hướng ngoài viện đi đến, trong lúc đó Trần Tầm còn quay đầu hướng phía Tần Hồng lẻ lưới, giả làm cái mắt gà trọi. Tần Hồng im lặng, lắc đầu, trong lòng có chút tiếc nuối. Trần Tầm kẻ này, ngược lại là đáng tiếc, nếu như không điên ngốc lời nói, chắc hẳn sẽ là mặt khác một phen bộ dáng, cũng không trở thành đưa Ly Hỏa kiếm cũng đừng, Trần Tầm vừa rồi chúng ta đi nội vụ trưởng lão trụ sở, cái kia một vùng là dòng chính khu, bình thường không có chuyện, ngươi không cần hướng bên kia đi, cần nhớ kỹ, hiện tại thế nào, bản chấp sự dẫn ngươi đi chi thứ bên kia, về sau ngươi liền ở bên kia. Bản chấp sự cũng là ở tại bên kia, chỉ bất quá bình thường quặng mỏ phần lớn từ ta quản lý, cho nên rất thiếu ở tại trong tộc. Đi hướng chi thứ khu trên đường, Tần Phúc nói với Trần Tầm. Nói xong, Tần Phúc sửng sốt một chút, cảm giác tay phải làm sao trống không, nhịn không được nắm chặt lại. Hắn không phải lôi kéo Trần Tầm tay sao? Tần Phúc trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên quay đầu nhìn lại, bên người nơi nào còn có Trần Tầm thân ảnh. Ta thao. Tần Phúc lập tức luống cuống, vội vàng bốn phía nhìn xung quanh, đều không có tìm tới Trần Tầm thân ảnh, nóng vội phía dưới, trực tiếp đường cũ trở về tìm bắt đầu. Thậm chí là phóng thích thần thức tìm kiếm, đều không có tìm tới. Tần Phúc mồ hôi đầm địa, trước tiên liền trở về tìm Tần Hồng. Trưởng lão, Trần Tầm không thấy. Trong viện, Tần Hồng chính uống xong một ly trà, chuẩn bị ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện đâu, nghe xong ngoài viện vang lên lời nói, trợn tròn mắt. Cái gì đồ chơi? Trần Tầm không thấy. Tần Hồng đột nhiên lóe lên sân, xuất hiện tại Tần Phúc trước người, hầu nghi nói, ngươi nói cái gì? Tần Phúc biểu lộ một khổ, Trần Tầm không thấy. Đi lúc ta nhớ rõ ràng một mực lôi kéo tay của hắn. Tần Hồng sầm mặt lại, biết chắc là Tần Phúc sơ sót, nhân tiện nói, chút chuyện này cũng làm không được, còn không mau theo bản trưởng lão đi tìm. Đúng. Nhiều triệu tập một số người tìm. Minh Bạch. Chương 250. Càn Bắc cảnh, U Quỷ tộc, bị dọa dẫm phát sợ Tần Linh Nhi. Chương 250. Càn Bắc cảnh, U Quỷ tộc, bị dọa dẫm phát sợ Tần Linh Nhi. Cùng lúc đó, dòng chính khu tử đệ vốn là tương đối chi thứ ít hơn nhiều, cho nên tại ban đêm, trên đường cơ bản không nhìn thấy người nào đột nhiên, trong bóng đêm một cái giống như kỳ đi loại hình người bốn chân thú leo ra. Bốn phía cười hắc hắc quan sát một lát, hướng về một phương hướng bỏ đi. Linh Nhi, là Tên Nguyệt cô nàng kia để ngươi đến vi phụ trước mặt nói những này a. Ách, Ân, Tên Nguyệt tỷ tỷ hôm nay tìm đến Linh Nhi. Vi phụ tự nhiên biết, tần tộc cái gì gió thổi cỏ lay, có thể trốn qua vi phụ cảm giác. Một chỗ bố cục tràn ngập phong cách nhã trong nội viện, Tần Linh Nhi cùng một đôi trung niên nam nữ ngồi đối diện tại trong đỉnh, quanh mình tràn đầy dạ minh châu khảm nạm, cho dù ở ban đêm, cũng là phá lệ sáng tỏ. Trung niên nam nữ một thân hoa phục, khí chất tôn quý, nam nhân gọi Tần Huyền Qua, Tần tộc chi chủ. Nữ nhân tên là Ôn Hà, Tần Huyền Qua chính thê. Lúc này, Tần Linh Nhi cúi đầu xuống, khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, rõ ràng cảm thấy xấu hổ. Ôn Hà nhìn Tần Huyền Qua một chút, lập tức mỉm cười, "Linh Nhi, đây là đại tộc ở giữa sự tình, hết thảy ứng từ cha ngươi quyết đoán, ngươi chớ có nhiều cha người suy nghĩ." Tần Linh Nhi ngẩng đầu hì hì cười một tiếng, "Mẫu thân, Linh Nhi cũng không phải là không biết đại cục, đêm nay tới, liền là xem ở cùng Tê Nguyệt tỷ tỷ tình nghĩa bên trên, giúp nàng nói lên hai câu thôi, đi cái đi ngang qua sân khấu hì hì. Người đứa nhỏ này, Ôn Hà Cương chiều cười một tiếng. Tần Huyền Qua cũng là gật đầu cảm thấy hài lòng, trầm ngâm thật lâu, mới nói: Sở tộc cùng chúng ta Tần tộc mặc dù quan hệ luôn luôn không sai, nhưng Sở tộc lần này tình cảnh, mười phần nguy hiểm, nếu chúng ta Tần tộc tùy tiện viện thủ, lội lần này vũng nước đục, nói không chừng cho chúng ta Tần tộc cũng sẽ mang đến nguy cơ rất lớn. Tần Linh Nhi trong lòng chấn động, cũng là không nghĩ tới Sở tộc tình thế nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Không khỏi, Tần Linh Nhi trong lòng sinh ra một phần tức giận, Tê Nguyệt tỷ tỷ căn bản không đem sự tình nói rõ ràng, chỉ nói cái gì Sở tộc gặp được một chút phiền toái, cái này chẳng phải là đang tiêu hao giữa các nàng hữu nghị. Cha, Sở tộc đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Linh Nhi không khỏi hỏi. Tần Huyền Qua trầm mặc một hồi nói: Sở tộc cách chúng ta Tần tộc khá xa, cho nên sự tình còn chưa chuyển tới, các ngươi còn không biết. Chuyện nguyên nhân gây ra chính là, U Quỷ tộc thiếu tộc trưởng coi trọng Tê Nguyệt cô nàng kia, nhưng ngươi cũng biết, U Quỷ tộc đều là quỷ tu, từng cái xấu vô cùng không nói, lại là tâm ngoan thủ lạn, Tê Nguyệt tất nhiên là không thuận theo, kết quả là, sự tình liền đến trình độ như vậy. Cái kia U Quỷ tộc cho Sở tộc hạ tối hậu thư, bây giờ Sở tộc xem như đâm lao phải theo lao, trừ phi Sở hoàng tên kia đem Tê Nguyệt đưa ra ngoài, cũng không đến vạn bất đắc dĩ, Sở hoàng cũng sẽ không làm như vậy, dù sao một khi làm như vậy, Sở tộc mặt mũi sắp hết mất. U Quỷ tộc Tần Linh Nhi hai con ngươi hơi co lại, mím chặt đôi môi, nội tâm hiện hiện mãnh liệt kiên kỵ. Chắc không được cha nói lội tiến lần này vũng nước đục, không chừng sẽ cho Tần tộc mang đến to lớn nguy cơ. Cái kia U Quỷ tộc bản thân cũng không phải rất đáng sợ, thực lực chân chính cùng Sở tộc không sai biệt nhiều, cùng bọn hắn Tần tộc so, thậm chí còn yếu đi chút. Có thể cái này lại không phải U Quỷ tộc chỗ kinh khủng. U Quỷ tộc chân chính chỗ kinh khủng, nghe đồn là tại cái kia U Minh vực đều có quan hệ. Đây chính là U Minh vực a. Bọn hắn Tần tộc đã không yếu, có thể cùng cái kia khổng lồ U Minh vực so với đến, trên lệch liền như là kiến càng cùng đại thụ che trời. Bất quá lúc này, Tần Linh Nhi ngược lại là đối Sở Tê Nguyệt tràn đầy lý giải cùng đồng tình, loại này nguy cấp tình huống, lúc trước nói chuyện cùng nàng đều là khẽ cười. Cái kia U Quỷ tộc thiếu tộc trưởng đến xấu đều là thứ yếu, chỉ sợ Sở Tê Nguyệt thật gả đi, cuối cùng hạ chẳng sẽ mười phần không tốt, không thể nói trước liền sẽ bị cái kia rất nhiều bị bắt cóc đi nữ tu mở dạng, bị xem như quỷ nô, phụ trợ tu luyện tà ác quỷ đạo công pháp. Cha, U Minh vực cách chúng ta càn bắc cảnh, đường xá xa xôi, U Minh vực người, thật sẽ vì U Quỷ tộc chút chuyện này mà đến a, cũng không chê phiền phức. Tần Linh Nhi biểu thị nghi hoặc. Tần Huyền Qua bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn biết mình tâm tư của con gái, đơn giản liền là nếu như U Minh vực không đến người đâu, lập tức nói ra. Linh Nhi, Sở tộc không dám đánh cược, coi như đổi thành cha cũng không dám cược, nếu như U Minh vực thật người đến, cái kia chính là vạn kiếp bất phục a. Huống hồ U Minh vực là xa xôi không giả, nhưng tại chúng ta Càn Bắc cảnh cảnh nội có siêu viễn cự ly truyền tống đại trận, nếu không có cái này siêu cấp truyền tống đại trận, Sở tộc có lẽ sẽ đánh cược một keo. Nguyên lai là dạng này. Tần Linh Nhi cúi đầu, có chút thất lạc, mình cùng Tên Nguyệt tỷ tỷ quan hệ không tệ, nếu như Tên Nguyệt tỷ tỷ thật đến cái kia U Quỷ tộc, mình cũng sẽ thương tâm. Tốt, không nói trước cái này, chắc hẳn Sở hoàng gần đây liền sẽ đến Tần tộc tìm vi phụ thương nghị, đến lúc đó lại nhìn a. Tần Huyền Qua nói xong, lại trịnh trọng dặn dò, Linh Nhi, gần đoạn thời gian, ngươi thay mặt tại trong tộc, chỗ nào cũng không thể đi, nghe nói cái kia U Quỷ tộc người khắp nơi đang giúp bọn hắn thiếu tộc trưởng tìm kiếm nữ tu, ngươi nhưng chớ có bị chú ý tới. Ôn Hà gặp Tần Linh Nhi đang ngẩn người, không khỏi đưa tay điểm một cái, nói, Linh Nhi, có thể nghe rõ cha ngươi nói lời. A. Tần Linh Nhi kịp phản ứng, vội vàng gật đầu, ừ nghe rõ. Bất quá vừa rồi bởi vì nghĩ đến Sở Tê Nguyệt sự tình, kỳ thật căn bản không nghe rõ nói cái gì. Tần Huyền Qua gật đầu, khoát khoát tay, thời gian không còn sớm, xuống dưới tu luyện a. Vâng. Tần Linh Nhi đứng người lên, không người nói, cha, mẫu thân, cái kia Linh Nhi lui xuống trước đi. Đi thôi. Tần Huyền Qua cùng Ôn Hà nhẹ nhàng phất tay. Tần Linh Nhi quay người chậm chậm rời đi sân. Tần Huyền Qua lắc đầu, thở dài, đứa nhỏ này, ai. Ôn Hà đứng dậy, đi vào Tần Huyền Qua sau lưng, đặt nhẹ hắn bả vai, cười nói, Linh Nhi tóm lại là hảo tâm, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Linh Nhi đứa nhỏ này là biết đại thể. Ha ha. Tần Huyền Qua cười cười. A ba. Đột nhiên, bên ngoài bỗng nhiên vang lên rít lên một tiếng. Tần Huyền Qua cùng Ôn Hà con ngươi co rụt lại, là Linh Nhi thanh âm. Lập tức nhíu mày, đột nhiên lấp lóe biến mất. Lúc này, bên ngoài trên đồng cỏ, Tần Linh Nhi ngồi liệt trên mặt đất, tay bám lấy thân thể, sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem một cái phương hướng. Bá. Tần Huyền Qua cùng Ôn Hà dẫn đầu lóe ra hiện. Linh Nhi, xảy ra chuyện gì? Ôn Hà liền vội vàng tiến lên nghiêng thân đem chưa tỉnh hồn Tần Linh Nhi đỡ dậy. Một bên, Tần Huyền Qua cũng thật sâu nhíu mày. Cha, mẫu thân, trong tộc có yêu quái. Tần Linh Nhi run giọng nói. Vừa rồi Tần Linh Nhi đi cái này qua, chính ngưng thần nghĩ đến Sở Tê Nguyệt sự tình đâu, đột nhiên một đạo giống như kỳ đi loại hình người bốn chân thú từ một bên bụi cỏ không có dấu hiệu nào nhảy lên ra, phách một cái liền biến mất, dọa đến nàng hồn bay lên trời. Cái gì? Yêu quái? Tần Huyền Qua lông mày nhíu lại, chợt lập tức nhắm mắt, khổng lồ thần niệm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tần tộc. Rất nhanh liền mở to mắt, bất đắc dĩ nhìn Tần Linh Nhi, trách cứ, Linh Nhi, chớ có cùng cha mẹ nói giỡn, thế nào yêu quái? Huống hồ yêu quái gì có thể len lén lẻn vào tần tộc. Tần Linh Nhi gấp, vội vàng nói, cha, Linh Nhi không phải là đang nói cười, là thật. Thật sự có yêu quái. Tần Huyền Qua mày nhăn lại, đang muốn quát lớn, Ôn Hà liền nói ra, "Huyền Qua, Linh Nhi từ nhỏ đến lớn nhưng không có từng nói láo, chúng ta nên tin tưởng nàng mới là." Nghe vậy, Tần Huyền Qua khẽ giật mình. Cùng lúc đó, không thiếu thân ảnh cũng là nghe được động tĩnh lấp lóe mà đến, nhìn thấy Tần Huyền Qua cùng Ôn Hà ở đây, liền ngay cả bận điệu chào, "Gặp qua tộc trưởng, chủ phu nhân." Tần Huyền Qua thản nhiên nói, "Không có việc gì, tất cả đi xuống a." "Vâng." Đám người không dám hỏi nhiều, tuân lệnh nhanh chóng tối lui. "Phu nhân, ngươi mang theo Linh Nhi quay về chỗ ở a?" Tần Huyền Qua lại nói. "Ân." Ôn Hà gật gật đầu, liền nắm Tần Linh Nhi rời đi. Rất nhanh, nơi đây chỉ còn lại Tần Huyền Qua một người. Tần Huyền Qua nhắm lại mở mắt, nhìn chung quanh lên bốn phía, ánh mắt lấp loé. Chương 251, Xỉu nữ Tần Miêu. Chương 251, Xỉu nữ Tần Miêu. Còn không có tìm tới Trần Tâm sao? Tần Phúc Chính mang theo không thiếu tử đệ tại ngoại trừ dòng chính khu không thiếu địa phương bốn phía tìm được, náo hải bỗng nhiên vang lên nội vụ trưởng lão Tần Hồng truyền âm. Tần Phúc bận bịu dừng thân hình, đắng chát truyền âm trả lời, "Trưởng lão, còn không có tìm tới a, chi thứ khu đều nhanh tìm khắp cả." Tần Hồng bên kia lâm vào hồi lâu trầm mặc, mới truyền âm hỏi, "Tiểu tử kia hẳn là sẽ không ở trong tộc khu nồng cốt ta." Tần Phúc nghe vậy, trong lòng khẽ run rẩy. Hắn đương nhiên biết khu nồng cốt là nơi nào, cũng chính là dòng chính khu. Nếu như Trần Tâm thật đi dòng chính khu, vậy liền xong con bê a. "Ứng, hẳn không có a." Tần Phúc mồ hôi đầm đìa, có chút không có sức nói. "Kiệt kiệt kiệt." Đúng lúc này, một đạo điên cười ở bên cạnh vang lên. Tần Phúc sững sờ, quay người liền thấy Trần Tâm, lập tức cuồng hỉ, vội vàng đột nhiên một thanh níu lại Trần Tâm tay, hướng về phía Tần Hồng truyền âm nói, "Trưởng lão, trưởng lão, Trần Tâm tìm được, không có đi dòng chính khu đâu." Một bên khác Tần Hồng tựa hồ thở dài một hơi, "Vậy là tốt rồi, mang Trần Tâm đi chi thứ khu đi, tiếp xuống ngươi cần phải đem hắn nhìn kỹ." "Tần Phúc, minh bạch." Sau đó, Tần Phúc cũng đưa tin những cái kia tử đệ thu đội, liền nhìn về phía một bên Trần Tâm, há to miệng, có lòng muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến đoán chừng nổi giận cũng là không tốt, người Trần Tâm căn bản nghe không vào, đành phải vô lực nói, "Đi, đi trước an bài cho người chỗ ở." Nói xong, kéo Trần Tâm liền đi. Lần này, Tần Phúc cũng không dám chủ quan, gắt gao dắt lấy Trần Tâm, thỉnh thoảng liền quay đầu nhìn một chút. Tần tộc dòng chính khu cơ bản nhân thủ một tòa đơn độc xa hoa nhã viện, mỗi tòa nhã viện ngoại trừ lộng lẫy đỉnh xa xỉ cùng bố trí đỉnh cấp tụ linh trận bên ngoài, còn lâu dài thiêu đốt lên tránh cho tu luyện tẩu hỏa nhập ma tinh thần hương. Có thể chi thứ khu đãi ngộ còn kém nhiều hơn ở bên hệ trong vùng, ngoại trừ những cái kia chi thứ trưởng bối trụ sở còn tốt một chút, thế hệ trẻ tuổi đều là 2 đến 5 người cộng đồng ở lại một tòa viện, với lại sân cũng liền tương đối phổ thông sân, trong đó bố trí đồng dạng đẳng cấp tụ linh trận. Tần Phúc cho Trần Tâm an bài tại chi thứ khu phía tây một chỗ sân. Nên trong sân chỉ có một cái tần tộc tử đệ ở lại, cũng là rộng rãi. Tần Phúc lôi kéo Trần Tâm tiến vào viện. Sân 10 phần yên tĩnh, lộ ra tương đối quẩn cũ kẽ. Tần Phúc nhìn chung quanh một vòng, hô to, "Thần Miêu." Rất nhanh, một cái tần tộc tử đệ từ trong viện một gian phòng ốc bước nhanh đi ra, sững sờ mắt nhìn Tần Phúc cùng tóc hai bù xù Trần Tâm về sau, liền vội vàng tiến lên, không người xuống đi, tiếng như mảnh muối, gặp qua chấp sự. Cái này tần tộc tử đệ, vẫn là cái nữ hài tử, chỉ bất quá, dáng người gầy yếu. Trọng yếu là hắn trên mặt có một khối lớn bớt, nhìn qua 10 phần xấu xí, thậm chí có thể nói có chút khiếp người. Con mắt rất xinh đẹp, ngũ quan cũng không tệ, đáng tiếc. "Ân." Tần Phúc gật gật đầu, cười nói, "Hắn gọi Trần Tâm, về sau liền ở nơi này." Trần Tâm mới đến, đối tần tộc không quen, cũng rất nhiều không hiểu, ngươi nhìn xem nhiều giúp đỡ. "Ách." Mặc dù bọn hắn nơi này là chi thứ khu, nhưng lúc nào ngoại nhân cũng có thể vào ở tới. Trọng yếu nhất chính là, vẫn là cùng với nàng cùng ở một cái viện. Tần Miêu kinh ngạc, ngẩng đầu lên, nhìn Trần Tâm một chút lại cúi đầu xuống, thấp giọng nói, "Chấp sự, sân rất lớn, phòng trống còn có thật nhiều ở giữa, chỉ cần hắn nguyện ý, liền là được." "Ha ha, Trần Tâm, ngươi cảm giác nơi này thế nào? Nếu không nguyện ý, bạn chấp sự lại mang ngươi tìm đường sân cũng không sao." Tần Phúc ánh mắt lấp lóe, không khỏi nhìn về phía một bên Trần Tâm cười hỏi. Kỳ thật Tần Phúc mang Trần Tâm tới này tòa viện, cũng là có hắn tâm tư. Tần Miêu đứa nhỏ này quá cô độc, không ai nguyện ý cùng với nàng chơi, lại không người nguyện ý cùng với nàng ở một tòa viện. Trần Tâm ở tại đây, cũng coi là để Tần Miêu có cái người nói chuyện giải buồn. Mặt khác trọng yếu một điểm, theo Tần Phúc, Trần Tâm cũng là thích hợp nhất ở nơi này. Dù sao Trần Tâm điên ngốc, ở tại cái khác chi thứ tử đệ sân nhỏ, Trần Tâm dễ dàng thụ cái khác tử đệ khi dễ. Chỉ sợ đến lúc đó thụ khi dễ, Trần Tâm cái này điên ngốc kỉnh cũng không biết mình thụ khi dễ, liền sẽ không theo hắn đánh báo cáo. Ha ha ha. Trần Tâm ngu dại cười một tiếng, lời gì cũng không nói, một cái bắn vọt liền vọt vào một gian phòng ốc, nằm lì ở trên giường nằm ngáy ho ho bắt đầu, tiếng lẩm bẩm rất nhanh liền truyền ra. Tần Phúc, Tần Miêu cũng kinh ngạc, bờ môi giật giật, lại không biết nên nói cái gì. Tần Phúc lấy lại tinh thần, cười ha hả nói, xem ra Trần Tâm thì nguyện ý ở cái này, vậy liền không sao. Đúng, Tần Miêu, quên nói cho ngươi, Trần Tâm tiểu tử này có điên ngốc chứng bệnh, thường xuyên làm một chút làm cho người nhìn không thấu cử động, ngươi không cần cảm thấy kỳ quái. Tốt, bạn chấp sự đi. Nói xong, Tần Phúc vung tay lên, đem Trần Tâm chỗ gian phòng cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại về sau, liền xoay người rời đi sân. Tần Miêu trì hoãn qua thần, phát hiện Tần Phúc đã đi, lập tức ngồi thẳng lên, lặng lặng nhìn Trần Tâm chỗ phòng một hồi, liền mím môi một cái, về nhà ở của chính mình. Chỉ là trở về phòng về sau, Tần Miêu ngồi xếp bằng muốn tu luyện, vừa ý làm sao cũng không yên lặng được. Cũng không phải bởi vì cái gì khác, mà là tiểu viện lâu dài quặn cu é bỗng nhiên bị đánh vỡ, nàng cảm thấy có chút không thói quen, tựa như giống như nằm mơ. Nếu không có bên tai vang dội trong một phòng khác truyền đến tiếng lẩm bẩm, Tần Miêu đều tưởng rằng ảo giác. Hô. Tần Miêu thở sâu, bố trí một cái nhỏ cách tâm trận, liền ép buộc mình tĩnh hạ tâm, chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Tâm liền rời giường, trong sân giang hai cánh tay điên chạy vài vòng về sau, liền ngồi xổm sân nơi hẻo lánh, đem chân của mình vùi vào trong đất về sau, khắc khắc cười nhìn lên vô tự thư, đắm chìm trong mình trong thế giới. Kết. Trong viện một gian phòng khác cửa phòng bị mở ra. Tần Miêu yên tĩnh đi ra, hoàn toàn như trước đây đi đến một bên, cầm lấy vòi hoa sen, như thường lệ tưới lên hoa. Tưới lấy, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn trong viện một góc Trần Tâm, con ngươi co rụt lại, cả kinh trong tay vòi hoa sen đều suýt nữa không nắm vững. Tần Miêu lấy lại tinh thần, bỗng nhiên kịp phản ứng, hôm qua Tần Phúc chấp sự mang đến cá nhân, bây giờ trong sân cũng không chỉ một mình nàng. Tần Miêu dư quang đánh giá đến Trần Tâm, nhìn thấy hắn đem chân chôn dưới đất, trẻ dưới, bất quá rất nhanh nhớ tới tối hôm qua Tần Phúc nói qua cái này gọi Trần Tầm mắc có ngu dại chứng bệnh, liền tiêu tan. Tần Miêu sờ lên trên mặt mình xấu xí bớt, trong lòng thầm than, cùng là người đáng thương. Chỉ bất quá, cái này Trần Tầm có vẻ như so với nàng còn thảm. Tần Miêu do dự một chút, liền đem thả xuống vòi hoa sen, chậm rãi đi tới, chắp tay thấp giọng nói, "Ngươi, ngươi tốt, ta gọi Tần Miêu, cây giống mầm, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn." Trần Tầm đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn xem Tần Miêu, "Thế mà bị ngươi đã nhìn ra?" "Ngang? Cái gì? Đã nhìn ra?" Tần Miêu kinh ngạc ngẩng đầu, lại sợ mình xấu xí bất sẽ cho Trần Tầm mang tới cảm giác xấu, liền lại nghiêng đi mặt. "Đoét, trước đại khái phát một cái linh giới độ kiếp kỳ trở lên cảnh giới, tổng điểm 2 đại cảnh, chia nhỏ lục cảnh địa tiên tam cảnh, siêu phàm thoát tục, lấy thân là thuyền, luyện hóa thiên địa, linh cơ cảnh, huyền khung cảnh, cửu kiếp cảnh. Thiên tiên tam cảnh, dung đạo với thiên, pháp tắc là lưỡi đao, tự thành mở giới, thái hư cảnh, hỗn nguyên cảnh, vô thủy cảnh chương 252. Mua cơm tụ chào. Chương 252, mua cơm tụ chào. Cái gì đã nhìn ra?" Thần Miêu nghiêng đầu, khó hiểu nói. Trần Tầm thở hổn hển kích động nói, "Cây giống a. Tiểu sinh liền là cây giống a. Ngươi quá lợi hại rồi." Thế mà liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tần Miêu trầm mặc một hồi, cười lớn cười, nói, "Nghe Tần Phúc chấp sự nói, ngươi gọi là Trần Tầm đúng không?" Trần Tầm nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ đắc ý, "Không sai, tiểu sinh cứ gọi Trần Tầm, chuyện cũ năm xưa Trần, tìm kiếm tìm." Mới nói xong, Trần Tầm sắc mặt bỗng nhiên trở nên thống khổ, gắt gao ôm đầu của mình, "Không, không đúng, tiểu sinh không phải Trần Tầm, tiểu sinh không cứ gọi cái gì Trần Tầm, mới không phải." "A a a, phiền chết." Tần Miêu ánh mắt biến đổi, bận điệu trấn an nói, "Lạnh, tỉnh táo." "Tần Miêu, Tần Miêu." Đúng lúc này, ngoài viện vang lên băng lãnh tiếng la. Tần Miêu nghi hoặc, đeo lên mạng che mặt, đi ra ngoài. Ngoài viện, một cái gọi cái gì Trần Tầm chính là ở cái này a? "Đây là Tần Phúc chấp sự để cho ta đưa tới linh thực, ngươi bưng đi cho Trần Tầm đi, Tần Phúc chấp sự còn để cho ta tiếp xuống mỗi bữa đều cho Trần Tầm đưa tới, ta tu luyện quá bận rộn, không có nhiều thời gian như vậy. Ngươi cùng Trần Tầm ngủ cùng chỗ, tương đối dễ dàng, về sau liền ngươi đi cho hắn đánh linh thực a." Nên đưa bữa ăn tử đệ nói xong đem một bàn linh thực bày ở trên mặt đất, chán ghét mắt nhìn Tần Miêu, liền xoay người rời đi. Tần Miêu không nói gì, xoay người yên lặng bưng lên linh thực, quay người tiến vào sân, đi đến nơi hẻo lánh, đưa cho Trần Tầm, Trần Tầm, đây là Tần Phúc chấp sự sai người đưa tới." "Hoa à." Trần Tầm nhãn tỉnh sáng lên, bưng qua đĩa tiện tay bắt trong đó linh thực ăn như hổ đói bắt đầu, thỉnh thoảng còn phồng má giúp hướng Tần Miêu giơ ngón tay cái lên. Cái kia buồn cười bộ dáng, lệnh Tần Miêu buồn cười. Tiếp đó, Tần Miêu cũng không quấy rầy Trần Tầm, mình đi đến trong viện một cái bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, hai tay báo nguyên, tiến nhập trạng thái tu luyện. Có thể nhìn thấy, Tần Miêu lúc tu luyện, trong sân linh khí trở nên nồng đậm, chính là cái kia tụ linh trận hiệu quả. Trần Tầm ăn điểm tâm xong về sau, liền đem đĩa tiện tay quăng ra, hai chân vẫn như cũ đâm vào trong đất, người lại dựa vào góc tường ngủ thiếp đi. Giữa trưa, Tần Miêu từ trạng thái tu luyện rời khỏi, thoải mái mà duỗi cái lưng mệt mỏi, trong mắt hiện ra nghi hoặc. Kỳ quái, vì cái gì cảm giác trong viện linh khí nồng nặc một chút, cho tới tu luyện bắt đầu thông thuận không thiếu? Chẳng lẽ là ảo giác không thành? Tần Miêu mắt nhìn giữa không trung mặt trời, nhớ tới cái gì, nhìn về phía góc sân Trần Tầm, gặp hắn đang đọc sách, trong lòng kinh ngạc. Lập tức đứng dậy quá khứ, đem trên mặt đất đĩa nhặt lên, nói, "Trần Tầm, ngươi muốn ăn cơm chưa sao?" Trần Tầm vẫn nhìn xem vô tự thư, bất quá lại trọng trọng gật đầu, "Ân." Thấy thế, Tần Miêu quay người yên lặng ra sân, đem trên mặt mạng che mặt nắm thật chặt, liền hướng về một phương hướng đi bốn. Chi thứ khu vực là sắp đặt phòng ăn, trong đó có mỗi ngày 3 bữa cơm đều có phong phú linh thực cung ứng. Không đến này ăn cơm tử đệ tương đối ít, phần lớn cảm thấy lãng phí thời gian, thông qua phục dụng phẩm chất cao tịch cốc đan liền có thể đã nhiều năm không ăn cơm. Nhưng cũng có một phần nhỏ tử đệ sẽ thường xuyên đến ăn, thỏa mãn ăn uống chi dục. Dù sao linh thực cũng không phải phàm tục đồ ăn, đối tu luyện nguy hại là vi hổ kỳ vi. Tần Miêu đi vào quán cơm, nhẹ hút khẩu khí, túi đầu đi vào. Lúc này, trong phòng ăn, tử đệ cũng không nhiều, nhưng cũng có mấy trăm cái. "A, đây không phải là người quái dị sao?" "Là ấy, thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Cái này người quái dị bình thường không đều ổ lấy không lộ diện sao? Hôm nay thế mà đến quán cơm." "Hừ, coi như nàng có tự mình hiểu lấy, còn biết mang theo một ổ bánh xa, không phải nhìn thấy tấm kia buồn nôn mặt, ta nhưng ăn không nổi đi cơm." "Ai, ngươi cũng đừng nói, ta chỉ mới nghĩ tượng đã cảm thấy trong dạ dày lan lộn." Rất nhiều trêu tức cùng niệm mai ánh mắt bắn ra mà đến. Những cái kia ngôn luận lọt vào tai. Tần Miêu không khỏi sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng nắm thật chặt trong tay đĩa, vận chuyển một đạo linh khí đem hai lỗ tai ngăn chặn, thế giới an tĩnh, nàng mới cảm thấy dễ chịu chút. Có thể những ánh mắt kia lại là khó cản, Tần Miêu bước nhanh đi đến mua cơm khu, đem đĩa cho mua cơm tử đệ, rụt rè nói, "Nhiều, nhiều chuẩn bị." Mua cơm tử đệ tiếp nhận đĩa, tùy tiện đánh một chút linh thực, liền đưa về, thản nhiên nói, "Ngươi vẫn là ăn ít một chút, ăn nhiều lãng phí." Tần Miêu linh khí chấn hai, không nghe thấy, bất quá cũng đại khái đọc hiểu ngôn ngữ. Cứ việc lúc này Tần Miêu rất muốn nhanh lên chạy khỏi nơi này, nhưng vẫn là lấy dũng khí, nói, "Mời lại chuẩn bị." Mua cơm tử đệ nhướng mày, cũng không muốn nhiều lời, lại thêm vào mấy môi. "Tạ, tạ ơn." Tần Miêu nói một tiếng cảm ơn, từ một bên nhanh chóng lấy hai bình linh cửu, ngay tại rất nhiều nghị luận bên trong, túi đầu cũng như chạy trốn rời đi tiệm cơm. Khoan hay nói, cái này người quái dị lượng cơm ăn không nhỏ, tràn đầy một bàn đâu. Đời trước chẳng lẽ heo? Ha ha ha ha, tuyệt đối là, vẫn là heo mẹ. Cái này người quái dị nên may mắn, Tần Thọ tên kia rất ít đến tiệm cơm. "Đúng vậy à, nếu như cái này người quái dị bị Tần Thọ gặp được, ngôn ngữ nhục nhã vẫn là tốt, nói không chính xác lại phải bị đánh." 4. Tần Miêu trở lại bên ngoài viện, mới thở dài một hơi, chậm chậm tâm tình, đẩy cửa tiến vào, đi vào góc sân, đem đĩa đưa cho Trần Tầm, nói khẽ, "Ăn cơm đi." "Hắc hắc hắc." Trần Tầm nhanh chóng thu hồi vô tự thư, một thanh tiếp nhận liền huyễn bắt đầu. "Nô, nô, ngươi nhanh giúp tiểu sinh tới chút nước." Thần Miêu đang muốn quay người, liền nghe đến Trần Tầm nói như vậy. "Tưới, tưới cái gì nước?" Thần Miêu đầu góc chuyện không đến quang, lúng ta lúng túng hỏi. Trần Tầm một bên cùng ăn, một bên đưa ra một ngón tay chỉ mình bị chôn dưới đất chân, "Ngô ngươi tốt đần à? Đương nhiên là nơi này." "Nô nơi này." "Ách, tốt." Tần Miêu chỉ trệ, khẽ vươn tay, đưa tới bên kia vòi hoa sen tới tay, liền bắt đầu hướng phía Trần Tầm dưới thân thổ địa tưới nước. Tưới nước trong lúc đó, Tần Miêu ngẩng đầu nhìn một chút điên cuồng cơm khô Trần Tầm, trong lòng cảm xúc hiện lên đây chính là người điên thế giới a, tựa hồ vẫn rất không buồn không lo. Nàng tựa hồ nuôi một cái cây mầm, một gốc biết nói chuyện cây giống. Tần Miêu cảm giác mình cũng rất giống sắp điên rồi. Tưới xong nước sau, Tần Miêu cầm chút công cụ ra cửa. Tần tộc không nuôi người rảnh rỗi, ngoại trừ số ít người, những người khác đều có mình mỗi ngày nhiệm vụ. Nhoáng một cái, đến xuống buổi trưa, Tần Miêu mới mệt mỏi trở về đem thả xuống công cụ về sau, cùng đọc sách Trần Tầm lên tiếng chào, liền cầm lên đĩa đi đánh cơm. Các loại Tần Miêu mua cơm trở về, Trần Tầm sau khi ăn xong, một ngày coi như qua. Mấy ngày kế tiếp, liền tái diễn loại cuộc sống này tiếp tấu. Mỗi ngày đến ban đêm, Trần Tầm đều sẽ đem chân từ trong đất rút ra, trở về phòng đi ngủ, chờ trời sáng, lại sẽ trở lại vị trí cũ, chôn chân xuống mộ, đắm chìm thức đọc sách. Tần Miêu mỗi lần gặp đây, cười thầm trêu ghẹo, vẫn là sẽ tự mình di động cây giống. Từ đó về sau, Tần Miêu cũng đã nhìn ra, Trần Tầm có lẽ điên ngốc, nhưng còn không có hoàn toàn điên ngốc, có từng kia ý thức tự chủ. Chương 253. Phật chủ tịnh trần, U Minh vực hành động. Chương 253. Phật chủ tịnh trần, U Minh vực hành động. Vô lượng Phật vực. Hoành vĩ bảo điện, tiếng chuông du dương. Cảnh vật tĩnh mịch, chỉ có thanh thúy mỏ âm thanh giàu có tiết tấu vang dội, càng lộ vẻ tĩnh mịch. Giới không bái kiến Phật chủ. Giới không thánh tăng, khoảng cách tuệ quang La Hán từ ra giới vũ trở về, đã qua đi đến 10 năm, vẫn là không có cái kia thanh ý đi kiếm tu tung tích a. Một cái đi chân trần tăng nhân, một tay nắm lấy Phật lễ, mắt nhìn trước người bồ đoàn bên trên bóng lưng, không người trả lời, không có. Đi chân trần tăng nhân Phật hiệu giới không, chính là chuyển luân thánh tăng, tại vô lượng Phật vực cũng là địa vị cực kỳ tôn sùng. Không khí yên tĩnh một lát, xa xa xa động tinh vang lên, chỉ gặp bồ đoàn chuyển động, vô lượng Phật chủ xoay người lại. Là một mặt sắc lạnh nhạt lão tăng, đầu đội quan diệp Phật mũ, mũ đỉnh lóe kim quang, hai bên trường anh rủ xuống, người khoác chiếu sáng rạng rỡ cả xa, lặng lặng ngồi xếp bằng. Sau lưng càng là quang mang vạn trượng, phảng phất một vòng mặt trời. Lão tăng liền là vô lượng Phật vực chí cao vô thượng vô lượng Phật chủ, pháp danh Tịnh Trần. Giới không gặp Phật chủ xoay người, đem đầu ép tới thấp hơn. Cái kia thanh y liễu kiếm tu, đến từ chư thiên vũ một bên khác đại thế, nếu muốn biết được liên quan tới cái kia phương đại thế bí mật, nhất định phải tìm tới hắn. Tịnh Trần thản nhiên nói. Vâng. Giới không đáp ứng. Bất quá trong lòng lại là cảm thấy khó xử. Linh giới mênh mông, muốn tìm được một người, thật sự là quá khó khăn. Tịnh Trần liếc mắt liền nhìn ra giới trống không tâm tư, nói ra, không ngừng chúng ta vô lượng Phật vực, như là đạo vực, yêu vực các loại cũng đang tìm cái kia thanh y liễu kiếm tu, vô luận như thế nào, ngã Phật vực đều muốn so với bọn hắn đi đầu tìm tới, đem cái kia thanh y liễu kiếm tu một mực khống chế trong tay, minh bạch. Giới không run lên, giới không minh trắng. Tịnh Trần trong mắt Phật quang lóe lên một cái rồi biến mất, nói, không thể kéo dài được nữa, ngươi cùng cảm giác vũ, hư mây, minh thiện thánh tăng tự thân xuất mã, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, cần phải cầm cái kia thanh y liễu kiếm tu trở về. Giới không đống nhiên ngẩng đầu, con ngươi cũng hơi co lên, đây là lần đầu Phật chủ đem bọn hắn tứ đại chuyển luân thánh tăng toàn phái ra ngoài. Giới không nhẹ hút khẩu khí, ứng thanh gật đầu, là cái kia giới không đi đầu lui xuống. Ngay tại giới không muốn lui ra lúc, Tịnh Trần chợt hỏi, gần đây U Minh vực như thế nào? Giới mình không hình một trận, xoay người, không người trả lời, vẫn là trước sau như một không có động tĩnh. Tịnh Trần không còn nói cái gì, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Thấy thế, giới mình không hình biến mất rời đi. U Minh vực đế cung bên trong, một bộ dài rộng đều 10 trượng quan tài thủy tinh huyền lập. Quan tài thủy tinh chung quanh thiêu đốt lên 8 ngọn đèn nến. Trong quan tài kiếng, một cái to lớn cường tráng thân ảnh nằm ngang, đầu dài sừng thú, tóc trắng phơ, da thịt màu tím. Hai tay 10 ngón dao nhau khoác lên phần bụng, móng tay lóe ra ánh sáng nhạt, phá lệ sắc bén. Mà cái này giống như dạ xoa, liền là ngày xưa bị Trần Tầm một kiếm chặt phế U Minh Đế. Quan tài thủy tinh chung quanh 8 ngọn đèn nến, chính là U Minh Đế cưỡng ép khóa lại tam hồn thất phách, kéo lại tính mệnh chí bảo đèn trong. Lúc này, đế cung bên trong, còn quỳ không thiếu thân ảnh, tất cả đều U Minh vực cao tầng đám người bi thương nhìn xem trong quan tài kiếng U Minh Đế. Ai, Xích Viêm Minh Quân thế mà vẫn lạc tại thế gian giới, không thể ngưng tụ âm dương chi tâm, thật chẳng lẽ chính là trời muốn vong chúng ta U Minh vực? Ta mười phần nghĩ mãi mà không rõ, lấy Xích Viêm Minh Quân thực lực, chỉ là thế gian giới vì sao lại có người có thể chẳng hắn? Chẳng lẽ thiên đạo xuất thủ? Lời ấy sai rồi, Xích Viêm Minh Quân loại tầng thứ này cường giả, cưỡng ép hạ giới vốn sẽ phải nỗ lực to lớn đại giới, chờ đến hạ giới, dù cho đoạt xá thành công, cảnh giới cũng sẽ không vượt qua thế gian giới hạn mức cao nhất, sẽ bị áp chế ở độ kiếp kỳ. Chúng ta U Minh vực từ khi gặp được cái kia điên thư sinh, thật sự là xui xẻo, đầu tiên là Minh Đế bị thương nặng, sau lại là Xích Viêm Minh Quân vẫn lạc, ai? Cũng may đem tin tức toàn diện phong tỏa, ngoại giới còn không biết chúng ta U Minh vực tình huống, không phải tình cảnh chỉ sợ rất khó chịu. Gần mấy chục năm, nghe nói Phật vực cùng đạo vực những cái kia đều trong bóng tối tìm kiếm một cái ra giới vũ đi ra thanh ý để kiếm tu. Không sai, cho nên bọn hắn cũng không có tâm tư thả chúng ta U Minh vực bên trên, dạng này cũng rất tốt. Ra giới vũ chỗ ấy, chúng ta U Minh vực hồi lâu không có phái người đi qua, nghĩ không ra ra loại sự tình này. Các vị cấp cao lắc đầu than khổ. Kỳ thật ra giới vũ bên kia, bọn hắn U Minh vực cũng muốn chú ý, nhưng Minh Đế bây giờ dạng này, căn bản không nhiều ý nghĩa như vậy. Việc cấp bách vẫn là lấy chữa trị Minh Đế làm trọng bên trong chi trọng. Bây giờ, có cái kia ra giới vũ cái gọi là thanh y kiếm tu tin tức về sau, bọn hắn kỳ thật trong lòng gấp hơn bức bách. nhất định phải mau chóng minh đế khôi phục lại, có chủ tâm cốt mới tốt cấp tốc gia nhập vào tìm kiếm thanh y kiếm tu hành động bên trong đi. Vạn nhất bị Phật vực những cái kia dẫn đầu tìm tới thanh y kiếm tu, bước ra xong việc quan gia giới vũ một bên khác manh mối, đến lúc đó cùng bọn hắn u minh vực tất nhiên lại sẽ bị kéo ra chênh lệch. Lúc này, một bóng người đứng lên, ngưng tiếng nói: "Chúng ta không thể lại ngồi đợi đi xuống, còn như vậy chờ đợi, không nói đến cái kia thanh y kiếm tu muốn bị bọn hắn đắc thủ, minh đế đại nhân cũng đợi không được, đèn trong bấc đèn thiêu đốt như thế xa xưa thời gian, cũng nhanh dầu hết đèn tắt, một khi đèn trong đốt hết." Nghe vậy, các vị cấp cao trong lòng giật mình, cũng minh bạch đây là muốn vận dụng sau cùng thủ đoạn. Mà thủ đoạn cuối cùng này, kỳ thật cũng là bình mới rượu cũ, vẫn là lấy âm dương chuyển luân trận ngưng luyện âm dương chi tâm. Bất quá, cái này đi theo thế gian giới vận chuyển âm dương chuyển luân trận cũng không đồng dạng. Tại linh giới bố trí, là vậy là nguy hiểm. Đến lúc đó không thể nghi ngờ là nói cho tất cả mọi người, bọn hắn U Minh vực ra trọng đại biến cố. Có thể nói là tuyệt cảnh cầu sinh. Một cái làm không tốt, U Minh vực liền muốn hủy diệt, bị phân mà ăn chi. Bản hoàng biết các ngươi sầu lo, nhưng bây giờ đã không có biện pháp. Tiếp đó, các ngươi nhanh chóng đi tìm bố trí âm dương chuyển luân trận tất cả cần thiết điều kiện, chúng ta nhất định phải liệu một phen. Ân, vậy liền nghe La Sát Minh Hoàng a, Trần Tầm. Ngoài viện trước vang lên Tần Phúc thanh âm, không bao lâu, Tần Phúc liền đẩy cửa cười tủm tỉm đi đến. Gặp qua chấp sự. Thần Miêu nghe tiếng từ trong nhà bước nhanh đi ra, chào. Ha ha. Tần Phúc khoát khoát tay ra hiệu không cần đa lễ, lập tức hướng phía Trần Tầm trong phòng nhìn một chút, lập tức liền nghi hoặc, à, Trần Tầm đâu? Tần Miêu ngẩn người, đưa tay chỉ trong viện một góc, hắn ở nơi đó. A. Tần Phúc quay đầu nhìn lại, thấy rõ về sau, dưới ở Trần Tầm lại tại làm cái quỷ gì. Tần Phúc đi qua, không hiểu mắt nhìn Trần Tầm cái kia bị chôn dưới đất chân, ho khan nói, Trần Tầm, hôm nay có thể xuất phát đi mỏ linh thạch trận. Tốt. Trần Tầm cũng hỉ, đem chân từ trong đất rút ra, còn run lên thổ. Chấp sự, Trần Tầm là thợ mỏ sao? Thần Miêu kinh ngạc hỏi. Tần Phúc gật đầu, không sai, Trần Tầm đào quáng bản sự thế nhưng là nhất tuyệt, nội vụ trưởng lão nhìn chúng, cố ý để bạn. Theo Tần Phúc, Trần Tầm hẳn là có cao cấp thợ mỏ trình độ. Tần Miêu ngơ ngác, chắc không được Trần Tầm được an bài tại trong tộc chi thứ khu ở lại. Trước đây đây chính là nàng vẫn nghĩ không thông. Hiện tại hiểu rõ, nguyên lai Trần Tầm mặc dù điên, nhưng đào quáng trình độ nhất lưu. Tần Miêu biết, có thể bị nội vụ trưởng lão nhìn chúng, cái kia Trần Tầm đào quáng kỹ thuật tuyệt đối so với nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Chương 254. Tần Hồng cùng Tần Phúc kinh hỉ, Tần Miêu chịu đủ. Chương 254. Tần Hồng cùng Tần Phúc kinh hỉ, Tần Miêu chịu đủ. Tần Phúc chấp sự làm sao còn chưa tới a? Không biết, giống như đi tìm Trần Tầm. Trần Tầm là ai a, lớn như vậy bài, còn cần Tần Phúc chấp sự tự mình đi tìm. Các ngươi không biết sao? Gần nhất, người này tiến vào chúng ta chi thứ khu, nghe nói còn cùng Tần Miêu cái kia người quái dị ở một cái viện đâu. A? Hắn một cái họ khác dựa vào cái gì có thể vào ở ta chi thứ khu a? Còn có, cái kia Trần Tầm cùng Tần Miêu ở một cái viện, cũng không ngã khẩu vị. Châu a, nghe nói cái kia Trần Tầm là cái rất có trình độ thợ mỏ. Về phần làm gì nguyện ý cùng Tần Miêu ở một cái viện, liền không được biết rồi. Cốc cốc cốc. Lúc này, Tần Phúc lôi kéo Trần Tầm một đạo đến. Một màn này, nhìn xem một đám chi thứ tử đệ hai mặt nhìn nhau, có chút ngượng bức. Không phải, quan hệ thân thiết như vậy. Tần Phúc phát giác được tất cả con em ánh mắt, lúc này mặt mo tối sầm. Hắn còn không phải sợ Trần Tầm chạy loạn a? Ha ha ha. Trần Tầm tự lo túi đầu cười ngây ngô. Thế thế, chúng chi thứ tử đệ ánh mắt dần dần hồ nghi, tiếp theo hiểu ra. Cái này Trần Tầm lại là cái kẻ ngu. Khó trách được an bài tại Tần Miêu cái kia người quái dị sân cũng không đáng kể. Tốt, xuất phát. Tần Phúc khua tay nói, căn cứ nội vụ trưởng lão Tần Hồng chỉ thị, quyết định trước mang Trần Tầm đi thượng phẩm linh thạch khoáng mạch thử một chút, nếu như sản lượng không sai, lại mang đến cực phẩm linh thạch khoáng mạch đến lúc đó đến cực phẩm linh thạch khoáng mạch, nhưng chính là cùng Tần tộc dòng chính một vài đệ tử cùng một chỗ đào quáng. Không bao lâu, Tần Phúc cùng Trần Tầm đám người đã đến một cái gọi Lương Sơn địa phương, nơi đây liền có một tòa thượng phẩm mỏ linh thạch, là Tần tộc tất cả, cho nên chung quanh bị tầng tầng phong tỏa, là không có người ngoài có thể đến đó. Sau đó, thông qua ẩn nấp quan mỏ, đám người tiến vào địa quán bên trong. Nhỏ hẹp địa đạo bên trong, dọc theo đường đều là Trần Tầm cười hắc hắc âm thanh, cười đến một đám tử đệ có chút dùng mình. Chấp sự, Trần Tầm là quáng nô sao? Có tử đệ hiếu kỳ hỏi đi ở phía trước. Tần Phúc đột nhiên quay đầu, chừng một chút, nói, Trần Tầm dĩ nhiên không phải quáng nô. T. Nghe vậy, một đám chi thứ tử đệ hít vào khí lạnh, nhìn về phía Trần Tầm ánh mắt đều kinh hãi. Thế mà không phải quáng nô. Nơi này chính là thượng phẩm linh thạch khoáng mạch a. Vẫn là lần đầu có người ngoài lấy không phải quáng nô thân phận tới đây đào quáng. Kẻ ngu này đào quáng trình độ thật sự như vậy. Lúc này, rốt cục thông qua chật hẹp địa đạo, đến quan mỏ, trước mắt trong nháy mắt trở nên rộng lớn bắt đầu. Và và và và. Đám người còn không có kịp phản ứng, Trần Tầm liền dương nhanh múa vút xông ra, một thanh cơ lấy trên đất cái quốc, tìm một khối góc tường đều đông đông đông điên cuồng nện bắt đầu, đốn lửa bắn tứ tung. Có thể ngay sau đó, một khối lại một khối thượng phẩm linh thạch tạt ra, không bao lâu liền đảo ra một đống. Đám người trực tiếp trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này nương chính là cái gì kinh khủng sản lượng. Ha ha ha, ha ha ha, tốt. Tần Phúc lấy lại tinh thần, thoải mái cười to, lập tức vội vàng nói, các ngươi cũng đều chớ ngẩn ra đó, mau làm sống. Nói xong, Tần Phúc hưng phấn quay người bước nhanh tiến vào địa đạo, lóe lên một cái liền rời đi. Tần tộc, cái gì? Thật. Tần Hồng đột nhiên đứng lên, trên mặt kinh hỉ. Tần Phúc liên tục gật đầu, kích động nói, thiên chân vạn sắc, Trần Tầm tại thượng phẩm mỏ linh thạch, hiệu suất kia hoàn toàn không thua tại hạ phẩm mỏ linh thạch thời điểm. Bao quát sản lượng, đồng dạng kinh khủng. Nghe vậy, Tần Hồng sắc mặt đỏ lên, đi qua đi lại, cả người đều kích động đến có chút run rẩy. Trần Tầm thật sự là quá tuyệt vời. Lần này thật sự là nhặt được bảo. Trần Tầm có thể tại thượng phẩm mỏ linh thạch đều có thể có loại biểu hiện này, như vậy đi cực phẩm linh thạch mỏ, biểu hiện cũng tất nhiên sẽ không kém rất nhiều. Tần Hồng lập tức nói, Tần Phúc, qua 2 ngày ngươi liền mang Trần Tầm đi cực phẩm linh thạch mỏ. Tần Phúc gật đầu, vâng. Tần Hồng hài lòng cười một tiếng, sợ hãi than nói, không chút nào khoa trương giảng, Trần Tầm người tài giỏi như thế, có thể thật to kéo cao chúng ta toàn bộ Tần tộc tài nguyên, đợi tháng sau cực phẩm linh thạch mỏ sản lượng đi ra, tộc trưởng nhất định đều sẽ chấn động. Đến lúc đó tộc trưởng tán dương bản trưởng lão về sau, bản trưởng lão liền nhớ ngươi một công. Nghe vậy, Tần Phúc cũng là kích động hỏng. Trần Tầm thật sự là vận may của hắn tinh a. Buổi chiều, Trần Tầm theo một đám 10 cái chi thứ tử đệ trở về trong tộc, bởi vì thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch bực này khoáng mạch phần lớn cách Tần tộc không xa, cho nên tử đệ đồng dạng đều là đi sớm về trễ, trở về ở tại trong tộc. Trên đường đi, một đám chi thứ tử đệ thỉnh thoảng nhìn về phía tóc thai bù xù Trần Tầm, đi qua ban ngày một ngày, bọn hắn xem như phụ. Cái này Trần Tầm, hôm nay đào quáng một ngày không mang theo nghỉ ngơi, liền đặt cái kia không quy tắc điên cuồng một trận đủ, kinh khủng nhất sự tình, cái kia làm cho người cảm thấy rung động sản lượng. Không chút nào khoa trương giảng, Trần Tầm một người so với bọn hắn 10 cái mang đến sản lượng cũng cao hơn, mà lại là cao hơn rất nhiều. Đơn giản kinh khủng như vậy. Có chi thứ tử đệ nói bóng nói gió hỏi thăm qua Trần Tầm đào quáng kỹ thuật, nghĩ đến học tập một chút, bất đắc dĩ Trần Tầm căn bản không để ý, điên điên ngây ngốc, mặc dù trong lòng cảm thấy một chút tức giận, nhưng chỉ tốt coi như thôi. Cái này Trần Tầm có bực này đào quáng trình độ, chỉ sợ ngày sau tại trong tộc địa vị sẽ không thấp, tại không có minh xác tình huống dưới, vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc cho thỏa đáng. Liên là đáng tiếc, là cái kẻ ngu. Ha ha, Trần Tầm, tới tới tới, bạn chấp sự đưa ngươi trở về. Phía trước, Tần Phúc thế mà sớm đã tại loại kia lợi, xem ra hẳn là lo lắng Trần Tầm tìm không thấy về sân đường. Chúng chi thứ tử đệ thấy thế, càng kinh hãi Trần Tầm tại Tần Phúc trong lòng địa vị, lập tức đều hướng về phía Tần Phúc thi lễ một cái ngay lập tức tản ra trở về. Sau đó, Tần Phúc kéo lên một cái Trần Tầm tay, đem Trần Tầm đưa về sân về sau, nói với Trần Tầm âm thanh 2 ngày sau sẽ đến dẫn hắn đi cực phẩm linh thạch khoáng mạch về sau, liền cười ha hả rời đi. Kiệt kiệt kiệt. Trần Tầm nhảy cả tương tiến vào sân. Tần Miêu từ lâu trở về, nhìn thấy Trần Tầm sau khi trở về, lên tiếng chào hỏi, chợt nhớ tới cái gì, liền chạy tới cầm lấy đĩa, ra sân, hướng tiệm cơm đi. Chi thứ khu tiệm cơm. Phút cuối cùng cơm tối điểm, người ngược lại là so với ban ngày 2 bữa ăn nhiều hơn. Tần Miêu giống nhau vài ngày trước, đón rất nhiều chế giễu cùng niệm ai, kiên trì đi tới mua cơm chỗ, đem đĩa đưa tới, "Người, người tốt, mua cơm, xin giúp ta nhiều đánh một chút." Mua cơm tử đệ mặt không thay đổi tiếp nhận. "Nha, đây không phải Tần Miêu sao? Nghĩ không ra thế mà chạy tới mua cơm." Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Tần Miêu sắc mặt cứng đờ, nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy một cái mập mạp cao lớn thanh niên mang theo mấy cái khác chi thứ tử đệ đứng tại cái kia, mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn chằm chằm nàng. Tần Miêu vội vàng thu tầm mắt lại, cúi đầu, khẩn trương đến bắp chân bụng đều đang phát run. Tần Miêu trước kia không có thiếu bị người này khi dễ, luôn luôn chỗ ở lấy, ngoại trừ tự ti nguyên nhân bên ngoài, chính là muốn trốn tránh người này, sợ chịu nhục cùng bị đánh. Khá lắm, đây không phải là Tần Thọ sao? Đúng, liền là Tần Thọ, người quái dị cũng quá xui xẻo, lần này nhưng thảm. Đúng vậy à, trước kia lần nào người quái dị gặp được Tần Thọ không phải là bị đánh một trận, đoán chừng lần này cũng không thiếu được. Lúc này, Tần Miêu ép buộc mình tỉnh táo, mặc dù rất hoảng sợ, nàng muốn chạy, nhưng đĩa còn không có đánh đầy. Ê! Lúc này, mua cơm tử đệ đem đánh tốt linh thực đĩa đưa tới. Tần Miêu hơi thả lỏng một hơi, đưa tay đón. Ngay tại Tần Miêu sắp tiếp nhận lúc, một bên đột nhiên đưa qua một cái tay. Ba! Phanh long! Đĩa liền bị đổ nhào trên mặt đất, linh thực rơi mất một chỗ. Tần Miêu trong lòng hung hăng run lên, con mắt phạch một cái liền đỏ lên. Ăn mẹ ngươi! Xấu bức cũng xứng ăn cơm. Tần Thọ lắc lắc tay, cười lạnh nói. Ai ôi nha nha, còn mang theo mạng trẻ mặt đâu? Có cần phải như vậy? Trong tộc người nào không biết ngươi là người quái gì a? Tần Thọ rêu cợt một tiếng, đột nhiên lại đột nhiên đưa tay đem Tần Miêu trên mặt mạng che mặt lấy xuống. Lập tức, tấm kia che kín bất mặt bại lộ trong mắt mọi người, gây nên tiệm cơm đám người trận trận tiếng huýt sáo. Tần Miêu đại nao trống không, chỉ là run rẩy ngồi xuống, muốn đem đĩa nhặt lên. Phanh! Tần Thọ một cước đạp đến, đem Tần Miêu đạp lăn trên mặt đất, Tần Miêu đau hừ một tiếng, lăn trên mặt đất vài vòng, trên thân dính đầy trên đất vẩy xuống canh ăn. Tiện chủng, ai bảo ngươi nhặt? Tần Thọ cười nhạo nói. Chương 255. Đồ đần, van cầu ngươi nhanh chém chết ta. Chương 255. Đồ đần, van cầu ngươi nhanh chém chết ta. Mua cơm chỗ động tĩnh trong nháy mắt hấp dẫn tiệm cơm bên trong tất cả tử đệ chú ý, thấy bị gạt ngã trên mặt đất Tần Miêu, đám người không khỏi không hiểu lẫn nhau. Kỳ thật ta cảm giác người quái dị rất thảm, Tần Thọ mỗi lần đụng phải đều muốn đánh nàng, có phải hay không quá phận? Ai? Ha ha, có cái gì thảm, muốn trách thì trách dung mạo của nàng xấu, dáng dấp dọa người. Còn có nàng vậy mẹ, lại dám tư thông tại ta Tần tộc làm việc lật vật hạ nhân, đáng đời. Nói lên đến, người quái dị bây giờ cảnh giới này, bị người chán ghét, phần lớn là nàng cái kia đã chết nương mang cho nàng, thật sự là đáng thương a. Đáng thương cái cọp lông, nói cho cùng vẫn là hắn dáng dấp quá xấu, trên mặt lớn như vậy một khối bớt, dù ai trông thấy không ngã khẩu vị. Như dáng dấp bình thường chút, đoán chừng cũng sẽ không thảm như vậy. Tiệm cơm bên trong nghị luận không ngừng, mỗi một câu nói đều thật sâu đâm vào Tần Miêu não hải, có thể nàng nhưng không có biện pháp gì, cảm thấy bất lực. Bắt đầu, thối tiện nhân, giả chết đúng không? Để ngươi giả chết, lão tử để ngươi giả chết. Lão tử để ngươi không hảo hảo đợi tại ngươi ổ chó kia bên trong, đi ra làm người buồn nôn. Phanh phanh phanh. Tần Thọ nhếch miệng, một cước lại một cước đá vào Tần Miêu trên thân. Tần Miêu đành phải ôm đĩa, sắc mặt tái nhợt rụt lại thân thể, hắn khỏe miệng từ lâu có huyết dịch chảy ra. Nhịn một chút liền tốt, cũng không phải một lần hai lần, Tần Miêu biết, các loại Tần Thọ đã mệt mỏi, liền đi. Nhưng cái này có thụ tra tấn cùng thống khổ quá trình, tại lúc này lộ ra 10 phần dài dằng dặc. Ngươi làm sao chậm như vậy nha? Tiểu sinh đều đói bụng lắm. Đột nhiên, tiệm cơm cổng, một đạo bất mãn thanh âm vang lên, hấp dẫn tiệm cơm chú ý của mọi người. Đám người kinh ngạc nhìn lại, liền thấy một cái tóc thai bù xù đeo kiếm gỗ thanh niên hai tay chống nạnh, tức giận đứng ở nơi đó. "A, ta giống như nghe nói qua, người này giống như gọi Trần Tâm đi, liền là cùng người quái dị ở một cái viện. Nguyên lai liền là hắn nha. Mấy ngày nay chi thứ khu nhưng có một chút liên quan tới người này đàm luận đâu, một ngoại nhân thế mà có thể vào ở chi thứ khu. Nhưng là nhìn lấy giống như đầu óc không tốt. Nghe nói là đào quáng trình độ không sai. Dạng này a, quáng nô sao?" "Không, không biết, đoán chừng là a." Tất cả con em nghị luận ầm ĩ cho tới Tần Thọ đạp mạnh động tác đều thoáng ngừng xuống dưới, hầu nghi nhìn lại. Tần Miêu nghe được thanh âm quen thuộc, suy yếu ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Trần Tầm, trong lòng căng thẳng, lo lắng Trần Tầm bị liên lụy, liền run giọng nói: "Ngươi, ngươi về trước đi, ta lập tức liền mua cơm trở về." Nói xong, Tần Miêu ôm đĩa dáng chống đỡ lấy đứng dậy. "Phanh." Tần Thọ dư quang chú ý tới, lại là một cú đạp nặng nề đem Tần Miêu gạt ngã. "Ai bảo ngươi lên?" "Thiện nhân." Phúc. Tần Miêu một ngụm máu tươi phun ra, khóe mắt trở nên nước mắt, gắt gao cúi đầu, không dám nhìn hướng Trần Tầm bên kia. Tự ti tâm lý tại lúc này đạt tới cực hạn, não hải càng hỗn độn. Lúc này, tiệm cơm cổng Trần Tầm nghi ngờ gãi gãi đầu, đúng là gật gù đắc ý đi tới đám người, con ngươi có chút co lên. Cái này Trần Tầm muốn làm gì? Không sợ bị Tần Thọ đánh sao? Tần Thọ nhìn xem Trần Tầm đi tới, động tác chậm rãi dừng lại, đánh giá hắn bộ kia không đứng đắn bộ dáng, trên mặt hiện hiện trêu tức cùng kinh thường. Rất nhanh, Trần Tầm liền đi đến, ngồi xổm người xuống, liếc nhìn rụt lại đầu Tần Miêu, cười hắc hắc nói: "Hắc hắc, ngươi thật giống như có chút thảm ba." Tần Miêu thân thể run, không có trả lời, liều mạng cúi đầu, ôm đĩa tay, bởi vì quá dùng sức, trắng bệ thiên thanh, thậm chí trong lòng bàn tay có huyết dịch thuận đĩa bên cạnh chảy xuôi hạ. Trần Tâm đứng người lên, nhìn về phía Tần Thọ, lẩm bẩm lên miệng, bất mãn nói: "Ngươi cái tên này tại sao phải đánh nàng? Đánh nàng ai giúp tiểu sinh mua cơm? Tiểu sinh chết đói ngươi biết mà." Tiệm cơm yên tĩnh. Tất cả con em ánh mắt chớp lên, mặc dù trước đây chưa từng gặp qua, nhưng cái này Trần Tâm quả nhiên cùng nói một dạng, là cái đầu óc thiếu chút gì đến ốc. Tần Thọ quay đầu cùng sau lưng đi theo mấy cái tử đệ không hiểu lẫn nhau, lập tức liền cùng một chỗ cười ra heo gọi. "Hừ hừ ha ha ha, hừ hừ ha ha ha ha." Tần Thọ cười đến túi người, "Ôi ta không được, ha ha ha. Chắc không được được an bài tại một cái viện đâu, một cái đồ đần, một cái xấu bức ha ha ha. Ha ha ha, Thọ ca, cái này đồ đần vẫn rất chơi vui, về sau ngoại trừ đánh người quái dị, còn có thể trêu chọc kẻ ngu này chơi đùa. Các ngươi nhìn cái kia sát có việc nhỏ biểu lộ, vui chết ta, chơi vui chơi vui." Trần Tâm gật gù đắc ý, chỉ là hung hăng cười ngây ngô, ha ha ha. Thấy thế, Tần Thọ mấy người cười càng vui vẻ hơn, có ý tứ có ý tứ, cái này đồ đần nhưng so sánh xấu bức chơi vui nhiều. Tần Thọ thở sâu, chấm một cái, mở ra chân, cười nói: "Đồ đần, đến, ngươi chui qua, sau đó học chó sủa, đùa ta vui vẻ. Ta hôm nay liền thả cái này người quái dị." Nghe vậy, sau lưng mấy cái tùy tùng càng vui vẻ, nhiều hứng thú nhìn bắt đầu. Nhưng mà tiệm cơm bên trong cái khác tử đệ lại hơi nhíu lên lông mày. Tần Thọ mấy người có chút quá mức. Cái này Trần Tâm mặc dù điên ốc, nhưng cũng là có đào quáng trình độ ngoại nhân, cũng không phải Tần Miêu người kiểu này, có thể nào như vậy đi khi dễ. Cái này đã vi phạm Tần tộc lễ hiền từ bên ngoài đến tinh anh dự tính ban đầu, nếu như bị phía trên biết, Tần Thọ tất nhiên sẽ bị trừng phạt. "Tần Thọ, ngươi quá mức, Trần Tâm cũng coi như thuộc về từ bên ngoài đến tinh anh, ngươi dạng này, nếu là bị trưởng lão biết, ngươi phải bị phạt." Một cái tử đệ đứng người lên, nhíu mày cảnh cáo nói. Tần Thọ nghe nói lời ấy, rõ ràng sắc mặt thay đổi một lần, bất quá vẫn nói ra: "Liên quan gì đến ngươi, ăn cơm của ngươi đi. Cẩn thận lao tử ngay cả ngươi một khối thu thập." Nên tử đệ trì trệ, thương mà không giúp được gì nhìn Trần Tâm một chút, lắc đầu ngồi xuống. Cái này Tần Thọ phụ mẫu ở bên hệ khu địa vị rất cao, hắn không dám ở trước mặt cùng xung đột, bất quá hắn cũng quyết định, sau đó, hắn nhất định phải nạp danh báo cáo một tay. Tần Thọ lúc này mới sắc mặt thư giãn, nhìn về phía Trần Tâm, bất đắc dĩ bất phóng túng đi một chút, nói ra: "Vậy cũng không cần ngươi chui ta đúng quần, ngươi liền so chó chảo động tác, học vài tiếng chó sủa a." Lúc này, Tần Miêu phảng phất trở lại chút thân, run rẩy đưa tay lôi kéo Trần Tầm ống quần, nói ra: "Trần Tầm, không, không cần." Tần Thọ hai tay ôm ngực, giơ cằm, trêu tức nhìn xem. Trần Tầm xoay người, từ Tần Miêu trong ngực rút ra đĩa, đưa cho Tần Thọ, cười láo linh nói: "Ai hắc hắc, tiểu sinh thật phải chết đói, ngươi nhanh cho tiểu sinh mua cơm, không phải đợi chút nữa ngươi sẽ chết đắc." Tần Thọ ánh mắt ngưng tụ, đưa tay, ba liền đem đĩa đánh dựng trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía mấy cái tùy tùng, cười nói: "Có ý tứ, ta bị một cái đồ đần uy hiếp." Mấy cái tùy tùng muốn cười, nhưng lại không dám cười. Bọn hắn nhìn ra Tần Thọ không thích, cũng không dám lại lửa cháy đổ thêm dầu. Trần Tâm đưa tay, chậm rãi giữ tại phía sau trên chuôi kiếm, hai mắt dần dần trở nên cuồng nhiệt, hữu nghị nhắc nhở: "Tiểu sinh muốn chặt ngươi ở." Tần Thọ trì trệ, mắt nhìn cái kia cũ nát làm bằng gỗ chuôi kiếm, bật cười ra tiếng: "Đồ đần liền là kẻ ngu, cầm đem phá kiếm gỗ, lại muốn giết người ha ha ha. Cái này kiếm mẹ có thể hay không chặt xuyên y phục của ta a?" Mấy cái tùy tùng cũng là cười ra tiếng: "Đến, chặt ta." Tần Thọ bỗng nhiên đem cổ rối tới, chỉ mình cổ, giả bộ một bộ khát vọng bộ dáng, kêu gào: "Đồ đần, hướng cái này chặt, van cầu ngươi nhanh chém chết ta." "Ha ha ha, không thể nào không thể nào. Sẽ không ngươi thanh này phá kiếm gỗ ngay cả ta làn da đều không gây thương tổn a." Mấy cái tùy tùng tự nhiên biết Tần Thọ đang trêu chọc đồ đần chơi, cười phần bụng giật giật. Tiệm cơm bên trong cái khác tử đệ cũng là trầm mặc nhìn xem, than thở: "Dạng này đùa một cái đồ đần, Tần Thọ xứng đáng tên của hắn." Chân Tâm chợt vừa rút kiếm. "Bá." Phanh một tiếng, Tần Thọ đầu người rơi xuống đất, lăn lông lốc vài vòng, trên mặt trêu tức phảng phất vĩnh viễn dừng lại. Mấy cái tùy tùng tiếu dung cứng ngắc ở trên mặt, sắc mặt phạch một cái chợt nhìn, thân thể hướng về sau ngã nhào trên đất, hoảng sợ hướng về sau chuyển đi. Chân Tâm lại là một kiếm chém tới. Mấy cái tùy tùng trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, mất đi sức sống, riêng phần mình hai nửa trên mặt, hoảng sợ ngưng kết. "Kiệt kiệt kiệt, thật đói a." Trần Tầm xem thường đem kiếm một lần nữa cắm vào phía sau bố bộ bên trong, cầm lấy đĩa liền đắc ý tự lo đi linh thực đài mua cơm. Mua cơm Tử Đệ sắc mặt tái nhợt, chân tay luống cuống địa đứng ở nơi đó, cầm môi cơm tay đều có chút phát run. Lúc này, ngoại trừ Trần Tầm mua cơm thanh âm rất nhỏ bên ngoài, tiệm cơm sớm đã lâm vào tĩnh mịch. Chương 256. Giết người sự kiện chi chấn động, ngoại vụ trưởng lão Tần Bá Vũ. Chương 256. Giết người sự kiện chi chấn động, ngoại vụ trưởng lão Tần Bá Vũ. Tần Miêu ánh mắt đờ đẫn nhìn lại, trông thấy Tần Thọ cái kia hiện ra trêu tức ánh mắt lại mất đi hào quang đầu lâu, trông thấy Tần Thọ mấy người hầu kia hai nửa thân thể, không khỏi cả trái tim đều kích rung động bắt đầu. Tiệm cơm bên trong cái khác Tần tộc tử đệ, cũng là sắc mặt trắng bệnh, trợn mắt hốt mồm, con ngươi thật sâu rụt lại, ánh mắt trên mặt đất thi thể cùng Trần Tầm ở giữa vừa đi vừa về chuyển gì. Có người một lần tưởng rằng đang nằm mơ, thẳng đến bóp bóp đùi, cảm nhận được đau đớn, mới hiểu được, hết thảy đều là thật sự phát sinh. Trần Tầm thế mà giết Tần Thọ cùng với khác mấy cái tử đệ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người não hải có chút ngây ngô, căn bản không đi muốn Trần Tầm thực lực làm sao lại mạnh như vậy, đầy trong đầu đều là cái này Trần Tầm xong đời. Tại Tần tộc bên trong, giết Tần tộc tử đệ, đây là từ trước tới nay ví dụ đầu tiên. Đồng thời Tần Thọ cũng không phải phổ thông Tần tộc tử đệ, cha hắn mẫu ở bên hệ khu, đây chính là rất có địa vị. Bằng không Tần Thọ cũng sẽ không phách lối như vậy. Hôm nay tại tiệm cơm phát sinh sự tình, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Tần tộc. Cái này Trần Tầm, xong. Ăn ngon ngố ăn ngon. Thoải mái hơn. Trần Tầm đánh tốt sau khi ăn xong, bưng lên đĩa liền vượt qua thi thể, một bên ăn một bên rời đi tiệm cơm. Trần Tầm vừa đi, tiệm cơm lập tức sôi trào, vang lên các loại kinh hãi nghị luận, có người vội vàng liền rời đi tiệm cơm. Tần Miêu không biết làm sao, giờ phút này sớm đã cảm giác không thấy đau đớn trên người, nàng bò dậy, mắt nhìn trên mặt đất Tần Thọ đám người thi thể về sau, ngay lập tức rời đi tiệm cơm. Rất nhanh, Tần Miêu trở lại sân, liền thấy Trần Tầm lại tại nơi hẻo lánh, đem hai chân của mình chôn bắt đầu, ăn sạch sẽ đĩa sớm đã phiết ở một bên. Tần Miêu vội vàng đi qua, vội vàng nói, "Trần Tầm, nhanh, ta mang ngươi rời đi." Nói xong, liền muốn đưa tay kéo Trần Tầm, lại bị Trần Tầm một thanh đẩy ra, bất mãn hét lên, "Bệnh tâm thần à?" Tần Miêu bị phát đến té ngã trên đất, bò lên đến, run giọng nói, "Thật sự nếu không đi, ngươi sẽ chết." Tần Miêu khắc sâu biết Tần Thọ phụ mẫu là bực nào tồn tại, đó là căn bản không chống nổi. Nghe vậy, Trần Tầm biểu lộ hóa thành kinh hỉ, vui vẻ nói, "Thật sao? Tiểu sinh thật sẽ chết sao? Vậy nhưng quá tuyệt vời. Tiểu sinh nằm mộng cũng nhớ chết đâu." Tần Miêu không biết nên nói cái gì, dưới cái nhìn của nàng, Trần Tầm đều là trợ giúp nàng mới giết người, cho nên nàng nhất định phải mang Trần Tầm thoát đi. Thật tình không biết, điên Trần Tầm thật chỉ là thuần túy vì cơm của hắn. Lúc ấy Trần Tầm đem đĩa đưa cho Tần Thọ lúc, phàm là Tần Thọ giúp Trần Tầm mua cơm, Tần Thọ có lẽ cũng sẽ không là chết hạ tràng. Tần Miêu muốn lại lần nữa đưa tay mang Trần Tầm thoát đi, nhưng sau một khắc, Tần Miêu liền cứng đờ. Bởi vì Trần Tầm đã rút kiếm chống đỡ tại nàng trên cổ. "Hắc hắc hắc, ngươi đừng lại phiền tiểu sinh á, không phải tiểu sinh muốn giết ngươi." Trần Tầm gật gù đắc ý nói. Cùng lúc đó, chi thứ khu đã triệt để sôi trào. Tiệm cơm sự tình đã truyền khắp toàn bộ chi thứ khu, đồng thời giờ phút này có rất nhiều người tụ tập đến tiệm cơm, nhìn xem thi thể trên đất cùng vết máu, nhìn thấy mà giật mình. "Tránh ra." Tiệm cơm bên ngoài một tiếng bạo hống vang lên. Trang diện đột nhiên sao động bắt đầu, tất cả con em giật mình, cũng biết người đến là ai, nhao nhao túi đầu hướng hai bên tối lui, nhường ra hiện trường. Rất nhanh, một đôi sắc mặt âm trầm trung niên nam nữ tại không thiếu tử đệ chen chúc hạ nhanh chóng tiến vào tiệm cơm, khi thấy trong đó thảm thiết tràng cảnh lúc, đều là sắc mặt trắng nhợt, trên mặt hiện hiện không thể tin. "Thọ Nhi." Mỹ phụ rên rỉ, lảo đảo tiến lên, ôm lấy Tần Thọ đầu lâu, nước mắt ào ào chảy ra đắc. "Cằn nhằn." Trái lại trung niên nam nhân, cần cổ nổi gân xanh, hai tay nắm lấy đến cằn nhằn vang, tất cả mọi người đều nghe thấy được. Đám người tim đập rộn lên, không dám nhìn thẳng trung niên nam nhân con mắt. Trung niên nam nữ là Tần Thọ phụ mẫu, cha hắn tên là Tần Bá Vũ, mẹ tên là Quách Dung. Thân phận của Tần Bá Vũ chính là ngoại vụ trưởng lão, đẳng cấp cũng liền so nội vụ trưởng lão thấp một cấp, mà ở bên hệ khu, cái kia cơ hồ càng là một tay che trời tồn tại, thân phận so Tần Phúc đều cao hơn nhiều. Tần Phúc kỳ thật liền là chi thứ chấp sự, chỉ bất quá hắn đảm nhiệm phụ trách quặng mỏ sự việc cần giải quyết, cho nên thân phận lại so với lên cái khác chấp sự tương đối đặc thù chút. Tần tộc bên trong, chi thứ địa vị mặc dù không bằng dòng chính hoạch tâm thành viên, nhưng thắng ở nhân khẩu cơ số đông đảo, là tạo thành cũng duy trì Tần tộc vận chuyển không thể thiếu trọng yếu bộ phận, vô luận là bình thường lao động, vẫn là thời gian chiến tranh, đều tương đối trọng yếu. Bởi vậy, tại Tần tộc bên trong, tộc trưởng Tần Huyền qua vì trấn an chi thứ thành viên, thậm chí thiết lập có chi thứ thăng đích thi đấu tỷ thí. Là ai giết Tần Thọ? Tần Bá Vũ nhìn chung quanh một vòng, nhàn nhạt hỏi. Nhìn như bình thản, có thể mặc cho ai đều có thể phát giác được trong đó lạnh lẽo sát cơ, đám người đều biết, Tần Bá Vũ rõ ràng đã phẫn nộ đến không được, có thể trở ngại bản thân ngoại vụ trưởng lao chức vụ, đang liều mạng nhẫn nại lấy, không thể cũng bởi vì hắn mình chết như tử, liền mất lý trí, không nói đạo lý thiên vị, mà mất công bằng. Coi như muốn mất công bằng, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh, Tần Bá Vũ liền biết sự tình chân tướng, cũng biết là ai giết hắn nhi tử. Biết được là một cái gọi Trần Tầm ngoại nhân, Tần Bá Vũ thì càng yên tâm, trong lòng sát cơ cũng là trong nháy mắt liền bay vụt đến cực hạn. Mặc dù cũng minh bạch là mình nhi tử bên này đứng không vững lý, nhưng đối phương là cái ngoại nhân, mà lại là cái tiểu bối. Vậy cũng không cần nói cái gì đạo lý. Nếu như không thể vì con trai mình báo thù, vậy hắn Tần Bá Vũ là ngoại vụ trưởng lão, về sau như thế nào tại Tần tộc đặt chân? Nói thật, nhi tử chết, cũng không để Tần Bá Vũ đến cỡ nào thương tâm cùng phẫn nộ, làm hắn tức giận là, lại có thể có người dám ở chi thứ khu giết hắn con trai của Tần Bá Vũ. Đây quả thực là đem hắn Tần Bá Vũ mặt mũi nhấn trên mặt đất ma sát. Hừ. Tần Bá Vũ hừ lạnh một tiếng, liền chợt xoay người hướng tiệm cơm đi ra ngoài, đi theo hắn một đám hộ vệ đội thành viên cũng là đuổi theo. Quách Dung thấy thế, ôm lấy Tần Thọ đầu lâu, cũng là mặt mũi tràn đầy hận ý nhanh chóng đuổi theo, nàng ngược lại muốn xem đến cùng là cái nào ai dám giết nàng Thọ Nhi. Đi thôi, chúng ta cũng mau cùng đi qua nhìn một chút, ai, giết ngoại vụ trưởng lão nhi tử, cái kia Trần Tầm tuyệt đối sống không được. Đi thôi đi thôi. Tất cả con em trùng trùng điệp điệp ra tiệm cơm, nhanh chóng đi theo. Tiệm cơm trong nháy mắt trở nên vắng vẻ, cũng liền lưu lại hai cái tại cái kia trông coi thi thể, trưởng lão. Trưởng lão, việc lớn không tốt. Tần Phúc sắc mặt tái nhợt địa đi vào dòng chính khu, nội vụ trưởng lão ngoài viện, hô hào. Rất nhanh, Tần Hồng nhíu mày từ trong đó đi ra, lạnh lùng nói, sự tình gì ngạc nhiên, nếu như ngươi nói không nên lời cái nguyên cớ, nhìn bản trưởng lão như thế nào giáo huấn ngươi. Tần Phúc sắc mặt một khổ, hấp tấp nói, Trần Tâm giết ngoại vụ trưởng lão nhi tử Tần Thọ, hiện tại ngoại vụ trưởng lão chính hướng phía Trần Tâm trụ sở đi. Cái gì? Tần Hồng con ngươi co rụt lại, vội hỏi, chuyện khi nào? Tần Phúc, ngay tại vừa rồi. Tần Hồng ánh mắt tập chuyển, nhẹ hút khẩu khí, đi. Chương 257. Khí thế hùng hổ tìm tới cửa, rũ khí. Chương 257. Khí thế hùng hổ tìm tới cửa, rũ khí. Trần Tâm vì sao giết Tần Thọ? Tần Hồng hỏi. Trần Tâm không ngừng giết Tần Thọ, còn giết mấy cái khác tử đệ, trưởng lão, nghe nói là dạng này, cái kia Tần Thọ. Tần Phúc liền vội vàng đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Nghe vậy, Tần Hồng trong lòng có ngọn nguồn, ánh mắt không khỏi lóe lên đến. Trong nháy mắt, liền có quyết định. Một cái phế vật Tần Thọ thôi, đã gieo gió gặt báo chết thì đã chết. Trần Tâm, hắn chắc chắn bảo vệ. Cùng lúc đó, Trần Tâm chỗ sân nhỏ bên ngoài, đã ô ương ương bu đầy người, thậm chí càng tụ càng nhiều, mười phần chen chúc. Trong đó ngoại trừ Tần Bá Vũ vị này ngoại vụ trưởng lão ngoài ra, còn có hộ vệ đội thành viên, công việc vật chấp sự các loại đều tới. Có thể nói, chém giết Tần Thọ một chuyện, đã gây phi thường lớn. Không dùng đến bao nhiêu thời gian, thậm chí sẽ truyền đến dòng chính khu. Quách Dung ôm Tần Thọ đầu lâu, khóc không thành tiếng, trong mắt tràn đầy oán hận, nói: "Bá Võ, ngươi nhất định phải thay Thọ Nhi giải oan a. Xử quyết cái kia tâm ngoan thủ là hung thủ." Tần Bá Vũ không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt sân nhỏ, lạnh lùng nói: "Hộ vệ đội ở đâu?" Tại một đám thân mang tinh xảo hắc kim chế phục người đứng ra. Tần Bá Vũ không nói hai lời, vung tay lên, đem giết người hung thủ cho bản trưởng lão lôi ra đến. "Vâng." Hộ vệ đội thành viên đáp ứng, trong tay lóe ra hắc kim sắc trường trị côn, liền muốn hướng phía trong sân đi vào. Đúng lúc này, cửa sân từ bên trong bị mở ra. Tần Miêu run rẩy xuất hiện tại mọi người ánh mắt, đối mặt với vô số quái dị ánh mắt, kiên trì cắn răng nói: "Là Tần Thọ trước khi dễ ta cùng Trần Tầm cũng không muốn giết hắn. Là Tần Thọ rũa ra cổ xin Trần Tầm giết ba." Dứt lời, không khí yên tĩnh một cái chớp mắt. Quách Dung mặt đỏ tía hai gầm nhẹ nói: "Ngươi đánh rắm, làm sao có thể là Thọ Nhi xin cái kia Trần Tầm giết? Người tên tiện chủng này, là đem con ta làm đồ đần." Tần Miêu thở liên tục: "Thật, ta nói đều là thật. Lúc ấy rất nhiều người đều thấy được. Tiện chủng, im miệng. Có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Người tên tiện chủng này." Quách Dung phẫn nộ gầm nhẹ, hiển nhiên bởi vì Tần Thọ cái chết đã mất đi lý trí. Một bên, Tần Bá Vũ mày nhăn lại, trong lòng không khỏi thầm mắng Quách Dung. Làm hắn ngoại vụ trưởng lão đạo lữ, liền là hắn tấm thứ hai mặt mũi, đối mặt Tần tộc tử đệ, thế mà trước mặt mọi người mở miệng một tiếng tiện trùng hô hào. Bí mật hô hô là được. Cái này khiến chúng chi thứ tử đệ về sau như thế nào nhìn hắn? Im miệng. Lui ra. Việc này bản trưởng lão tự có chủ trương. Tần Bá Vũ chợt quát lớn. Quách Dung trì trệ, cũng là phát hiện lúc này trường hợp cùng rất nhiều nhìn xem ánh mắt của nàng, không khỏi thanh tỉnh một chút, ôm đầu lui ra phía sau mấy bước, không nói. Ha ha, tốt, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Bản trưởng lão từ trước đến nay bang lý bất bang thân. Tần Miêu, đã ngươi nói là Tần Thọ xin Trần Tầm giết, vậy ngươi không ngại hỏi một chút lúc ấy ở đây tử đệ, nếu như chân tướng sự tình thật sự là như thế, cái kia chính là Tần Thọ tự làm tự chịu, bản trưởng lão hôm nay liền gián xếp ổn thỏa, không truy cứu nữa. Tần Bá Vũ phẩy tay háo một cái, nhàn nhạt nói xong, biểu hiện có chút chính nghĩa. Nghe vậy, Tần Miêu kinh hỉ, nàng phảng phất bắt lấy một gốc cây cỏ cứu mạng, bắt đầu điên cuồng quét mắt nơi đây, rất nhanh, nàng liền thấy mấy cái lúc ấy người ở chỗ này, nhất là cái kia từng đứng lên thay Trần Tầm nói chuyện qua tử đệ. Có thể Tần Miêu lập tức liền phát hiện, những cái này tử đệ phạm là chạm đến ánh mắt của nàng, liền trước tiên mất tự nhiên rời đi ánh mắt, điều này không khỏi làm Tần Miêu trong lòng dâng lên kỳ vọng bắt đầu lạnh buốt. Đúng vậy a, nàng dưới tình thế cấp bách, quá ngây thơ rồi. Những người này, làm sao có thể dám cùng cao cao tại thượng ngoại vụ trưởng lao đối nghịch. Nhưng Tần Miêu vẫn là muốn cố gắng một cái, nàng nhìn về phía cái kia trước đó là Trần Tầm nói chuyện qua tử đệ, rung động nhưng hỏi: "Ngươi tốt, chân tướng sự tình có phải hay không chính là ta mới vừa nói như thế, là Tần Thọ khi dễ Trần Tầm, mà lại là chính hắn chủ động để Trần Tầm giết?" Trong lúc nhất thời, bao quát Tần Bá Vũ ở bên trong, tất cả ánh mắt đều nhìn về bị Tần Miêu hỏi thăm tử đệ. Người này chỉ một thoáng cứng đờ, toàn thân lông tơ nổ lên, run rẩy bắt đầu, lập tức nói ra: Ngươi đừng nhìn ta lúc ấy cũng không có tại tiệm cơm, ngươi nhận là người." Nói cho cùng, người này liền là một cái bình thường chi thứ tử đệ, tại ngay lúc đó biểu hiện đã cực kỳ tốt, nhưng nếu để người này bước lên cùng ngoại vụ trưởng lão đối nghịch thậm chí nguy hiểm mất mạng, thay không quen biết Trần Tầm bên vực lẽ phải, đó là không có khả năng. Đám người hé miệng, đối với người này biểu hiện không có chút nào ngoài ý muốn. Chết là cái khác chi thứ tử đệ thì cũng thôi đi, có lẽ có thể bên vực lẽ phải, nhưng hết lần này tới lần khác chết là ngoại vụ trưởng lão nhi tử. Tần Miêu cũng một cái lảo đảo, hai mắt trở nên vô thần, tựa như cái xác không hồn. Tần Bá Vũ cười lạnh, hiện tại ngươi có thể hài lòng. Mau tránh ra. Thật sự nếu không lui ra, bản trưởng lão lợi dụng bao che tội danh ngay cả ngươi cùng một chỗ xử trí. Nhiều năm qua kiềm chế cùng tự ti tại lúc này giống như hồng thủy quét sạch Tần Miêu thân thể, hóa thành không sợ dũng khí, trong nội tâm nàng hiện tự trí, lắc đầu, chậm rãi giang hai tay ra, con mắt đỏ bừng thì thào, ta mới không để cho mở đâu. Thì thào âm thanh tuy nhỏ, lại là rõ ràng vang vọng tại mọi người trong tai. Không thiếu chi thứ tử đệ con ngươi hơi co lại, kinh ngạc nhìn trước mắt người quái dị, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phảng phất là ngày đầu tiên nhận biết một dạng. không khỏi trong lòng hiện hiện bội phục, phần này trực diện ngoại vụ trưởng lao dũng khí, bọn hắn không có, cũng không có khả năng có. Làm căn ba. Tần Ba Vũ hét lớn một tiếng, ánh mắt chỗ sâu đột nhiên hiện hiện sắc cơ. Hắn phiền nhất liền là loại này, có người phật hắn mặt mũi, trước mặt mọi người khiêu chiến hắn uy nghiêm. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, không làm nghiêm khắc trừng trị, về sau không chừng sẽ có những người khác bắt trước. Nơi đây vang trở lại Tần Bá Vũ cái kia một tiếng quát chói tai, dọa đến đám người câm như hến. Có thể Tần Miêu vẫn là dáng chống đỡ lấy, quật cường giang hai tay ngăn đón, nàng chết còn không sợ, tự nhiên không sợ những này. Chỉ là dù sao trước mặt là ngoại vụ trưởng lão, cái kia cố uy nghiêm vẫn là khiến cho Tần Miêu trong lòng run rẩy. Hộ vệ đội còn thất thần làm gì? Còn không mau đi vào bắt hung thủ giết người. Tần Bá Vũ quát khẽ một tiếng. Nói chuyện đồng thời, khí tức tràn ra, một mực trấn áp Tần Miêu. Phốc. Tần Miêu phun ra một ngụm máu, bình một tiếng, bị trấn áp quỳ xuống mặc cho nàng mọi loại cố gắng, đều không thể tránh ra khỏi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hộ vệ đội thành viên hướng phía sân nhỏ tiến lên. Tần Miêu cảm thấy trái tim quặn đau, đau đến không thể thở nổi, nàng cảm thấy mình liền là một cái người vô dụng, đã sớm người đáng chết, vẫn còn kéo lên hiền lành Trần Tầm cùng một chỗ. Tần Miêu trong lòng buồn, ra sức vận chuyển linh lực tránh thoát, thất khiếu đều chảy ra máu, thấy đám người lũ lưỡi, chau mày không thôi. Có thể hắn càng như vậy, càng lệnh Tần Bá Vũ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, Tần Bá Vũ đã quyết định sau đó nhất định phải tìm cơ hội xử tử cái này Tần Miêu. Ngay tại một đám hộ vệ đội thành viên sắp bước vào sân nhỏ thời điểm, một bóng người chợt tại sân nhỏ trước lóe ra hiện, cười ha hả nói, ngoại vụ trưởng lao đây là làm thế nào? Nơi đây đám người thấy là Tần Hồng, nhao nhao kinh hãi, đột nhiên không người, gặp qua nội vụ trưởng lão. Hộ vệ đội các thành viên cũng là không mình hành lễ. Tần Bá Vũ sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Chương 258. Hai vị trưởng lão tranh phong, là Tần Thọ Sai. Chương 258. Hai vị trưởng lão tranh phong, là Tần Thọ Sai. Một bên, Tần Phúc che đậy tại mọi người hậu phương nhìn xem, hơi thả lỏng một hơi. Tần Phúc cũng không dám đi theo ra trận, tránh khỏi bị Tần Bá Vũ biết là hắn gọi tới nội vụ trưởng lão, để tránh về sau bị làm khó dễ. Tần Bá Vũ trên mặt cường cố nặn ra vẻ tươi cười, hơi cung kính con người, sau đó đứng thẳng người, chắp tay nói: "Nội vụ trưởng lão sao rảnh rỗi đến chi thứ khu?" Đối mặt Tần Hồng, Tần Bá Vũ nên có lễ tiết không thể ít, dù sao đối phương là dòng chính không nói, chức vụ vẫn còn so sánh hắn cao hơn một cấp. Lệnh Tần Bá Vũ không hiểu là, Tần Hồng êm đẹp đến chi thứ khu làm gì? Tần Hồng mỉm cười: "Hôm nay khí trời tốt, trong lúc rảnh rỗi, trong tộc đi dạo, gặp chi thứ khu bên này hình như có động tĩnh, liền tới nhìn xem." Nói xong, Tần Hồng mắt nhìn đối hướng Quách Dung trong ngực ôm Tần Thọ đầu lâu, trong lòng có chút ngưng tụ. Tần Bá Vũ ánh mắt lấp lóe, nếu như hắn tin lần này chuyện ma quỷ, hắn liền là kẻ ngu, chợt cười nói: "Không, có gì đại sự, liền là có mấy cái tử đệ bị một cái gọi Trần Tầm tàn nhẫn sát hại, bản trưởng lão mang theo hộ vệ đội, đến đem hắn mang đi." Tần Bá Vũ chỉ nói không đề cập tới bị giết bên trong tử đệ còn có con của hắn. Thì ra là thế, ta Tần tộc từ trước đến nay rõ là không phải, không thiên vị. Tần Hồng gật gật đầu, biết rõ còn cố hỏi, chuyện đã xảy ra như thế nào. Thế nhưng là cái kia Trần Tầm ngang ngược, tùy ý động thủ giết người. Nghe thấy lời ấy, Tần Bá Vũ trong lòng mạnh mẽ động một cái. Thông qua những lời này, Tần Bá Vũ loại này lão hồ ly, trong nháy mắt liền người ra tới, cái này Tần Hồng cũng không phải đường gì qua hiếu kỳ tới xem một chút, tuyệt đối chính là vì việc này mà đến. Với lại coi vừa xuất hiện liền ngăn cản tại cửa sân dáng vẻ, nói không chừng chính là muốn bảo đảm Trần Tầm. Đáng giận. Tần Bá Vũ thực sự không nghĩ ra, cái kia Trần Tầm làm sao lại cùng Tần Hồng trong lúc này vụ trưởng lão có quan hệ. Tần Bá Vũ đôi mắt buông xuống, nói: "Ân, cái kia Trần Tầm ngang ngược vô lý, ỷ vào điên đốc, tại tiệm cơm không hề có điểm báo trước xuất thủ, liên sát Tần Thọ, Tần Mạnh, Tần Trụ, Tần Minh bốn người. Chuyện cụ thể đi qua, bản trưởng lão không tại hiện trường, nơi đây liền có một ít lúc ấy tại tiệm cơm tử đệ, bọn hắn đều thấy rõ ràng, nội vụ trưởng lão có thể hỏi một chút bọn hắn." Nói xong, Tần Bá Vũ trực tiếp nhìn về phía vừa rồi cái kia bị Tần Miêu hỏi thăm tử đệ: "Ngươi, đi ra, ngươi trước đây ngay tại tiệm cơm, liền do ngươi đến cùng nội vụ trưởng lão nói một câu chuyện đã xảy ra." "A." Tần Hồng nhìn lại, nên tử đệ lập tức ra đầu sắp vỡ, trái tim thẳng thắn nhảy. Hắn lại một lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, lần này thậm chí còn có nội vụ trưởng lão ở đây. Trong lúc nhất thời, như núi đổ áp lực hung hăng ép đến, nên tử đệ chính muốn ngạt thở. Tần Tam Tài lảo đảo đi ra, bịch quy xuống, chi thứ tử đệ Tần Tam Tài, gặp qua nội vụ trưởng lão. Tần Hồng gật gật đầu, chậm rãi tiến lên, cười nói: "Tốt, ngươi nói đi." Tần Tam Tài hô hấp dồn dập, đang muốn nói chuyện. Trong đầu của hắn bỗng nhiên đột nhiên vang lên Tần Hồng thanh âm, nghĩ rõ ràng lại nói. Tần Tam Tài trong lòng kịch liệt run lên, ánh mắt trở nên vô cùng không lưu loát. Hắn đã hiểu, nội vụ trưởng lão là muốn bảo đảm Trần Tầm. Cái kia Trần Tầm, thế mà trọng yếu như vậy đối mặt một bên nhìn chằm chằm ngoại vụ trưởng lão cùng trước người trên mặt mang nụ cười nội vụ trưởng lão. Giờ này khắc này, Tần Tam Tài liền là toàn trường thống khổ nhất người, nói là trước có sói sau có hổ cũng không đủ, hai bên khó xử. Nếu như không nói tình hình thực tế, nội vụ trưởng lão sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như nói ra tình hình thực tế, ngoại vụ trưởng lão sẽ không bỏ qua hắn. Mặc dù bên ngoài, nội vụ trưởng lão chức vụ địa vị so ngoại vụ trưởng lão cao hơn, cái lựa chọn này để giống như cũng không phải rất khó, nhưng là hắn là chi thứ tử đệ a, một mực liền sinh hoạt tại chi thứ khu, sinh hoạt tại ngoại vụ trưởng lão quản chế hạ. Ta Tần Tam Tài làm sao xui xẻo như vậy? Tần Tam Tài trong lòng tuyệt vọng thì thào, phía trước chỗ không có áp lực dưới, não hải đã có chút trở nên trống không. Một bên, Tần Bá Vũ gặp Tần Tam Tài một hồi lâu không nói lời nào, không khỏi trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, sợ Tần Hồng sinh nghi, thế là quát: "Làm càn!" Nội vụ trưởng lão tra hỏi, còn không mau chi tiết nói tới. Một tiếng này, trực tiếp để Tần Tam Tài run rẩy, lấy lại tinh thần, ấp úng. Ngoài viện triệt để an tĩnh xuống, tất cả mọi người đều là khẩn trương nhìn xem, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể phát giác được bầu không khí biến hóa vi diệu. Phảng phất như là Ngoại vụ trưởng lão cùng nội vụ trưởng lão âm thầm tranh phong, mà cái này Tần Tam Tài, vô tội nằm thương, bị kẹp ở giữa, sống không bằng chết. Nghĩ như thế, trong mắt mọi người thương hại, Tần Tam Tài gia hỏa này cũng quá thảm rồi. Mặt khác, đám người cũng đều không phải là đồ đần, đã nhìn ra một chút mánh khóe, mà cái này tơ mánh khóe, tiêu khiến người cảm thấy chấn kinh, cái kia chính là nội vụ trưởng lão khả năng cố ý đến bảo đảm Trần Tầm. Tần Bá Vũ ánh mắt chỗ sâu hiện hiện ngoan lệ, hướng về phía Tần Tam Tài truyền âm uy hiếp nói, ngươi mau nói, nên nói như thế nào ngươi rõ ràng, nếu không, bản trưởng lão để ngươi chịu không nổi. Tần Tam Tài trên mặt vốn là tái nhợt, nghe thấy lời ấy, bá liền trở nên trắng bệnh. Ngay sau đó, Tần Hồng thanh âm lại tại hắn não hải vang lên. Ai đúng ai sai, ngươi như nói thật liền có thể. Chỉ cần ngươi như nói thật, bản trưởng lão liền bảo đảm ngươi. Tần Tam Tài vốn là thiện tâm, giờ phút này rốt cuộc không kềm được áp lực, con mắt đỏ bừng gầm nhẹ nói, là Tần Thọ bọn hắn, là Tần Thọ bọn hắn trước khi dễ Trần Tầm cùng Tần Miêu. Tần Thọ mình đưa cổ quá khứ, để Trần Tầm chặt. Trần Tầm liền chặt. Ta nhìn rõ ràng. Lúc ấy còn có những người khác, cũng đều nhìn thấy rõ ràng. Tiếng gầm rơi xuống, nơi đây cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng xôn xao, mà là mười phần yên tĩnh. Biểu tình của tất cả mọi người cứng ngắc, con ngươi có chút run. Bị tức hơi thở trấn áp Tần Miêu cũng là ngẩn người. Tần Bá Vũ kinh ngạc, lập tức hé miệng, đôi mắt rủ xuống, nhìn như bình tĩnh, hắn trong tay áo song quyền lại nắm đến run rẩy dữ dội. Quách Dung tâm tính sập, phẫn nộ nói, nói hiệu nói vượng. Nói hiệu nói vượng. Vừa rồi tiện chủng kia hỏi ngươi, ngươi còn nói ngươi không tại tiệm cơm. Còn nói ngươi không phải là chuyện. Im miệng, lui ra. Tần Bá Vũ lạnh lùng quát. Quách Dung run lên, ôm Tần Thọ đầu lâu bi thương lui ra phía sau hai bước. Ha ha. Tần Bá Vũ trên mặt hiện hiện cười lớn, trong lòng biết lại giảo biện cũng sẽ không có quá tốt hiệu quả, liền chắp tay nhìn về phía Tần Hồng, nói, nội vụ trưởng lão, xem ra là hiểu lầm một trận, trước đây không có điều tra rõ ràng là bản trưởng lão khuyết điểm, bản trưởng lão kém chút liền có sai lầm công bằng, ủ thành sai lầm lớn. Cũng may nội vụ trưởng lão kịp thời chạy đến, miễn đi một trận đoán án. Kịp thời, hai chữ, Tần Bá Vũ cắn có chút nặng. Giờ này khắc này, Tần Bá Vũ có thể nói là mất hết mặt mũi. Dứt bỏ chuyện đúng sai, chết nhi tử, đến đây báo thù, thậm chí ngay cả hung thủ mặt cũng còn không có gặp, lại là bị chạy tới Tần Hồng trước mặt mọi người hung hăng đè ép một đầu. Vừa rồi tranh phong, hắn thua, thua rối tinh rối mù. Đây hết thảy đều là Tần Miêu tiện chủng này cùng Tần Tam Tài kẻ này tạo thành. Mắt thấy Trần Tâm thụ Tần Hồng bảo hộ, Tần Bá Vũ tạm thời liền đem đoán hận tâm đặt ở Tần Miêu cùng Tần Tam Tài trên thân. Nếu như không có bị Tần Miêu chậm trễ thời gian, hắn sớm đã đem Trần Tâm ngay tại chỗ xử tử. Nếu như Tần Tam Tài không nỗ lực hắn, Trần Tâm cũng tất nhiên sống không được. Đơn giản, An Hùng Tâm báo tử đảm, chương 259. Tần Bá Vũ kinh nghi, muốn điều tra Trần Tâm. Chương 259, Tần Bá Vũ kinh nghi, muốn điều tra Trần Tâm. Tần Hồng thu liễm tiểu dung, thở dài, ngoại vụ trưởng lão, đối với nhỏ Thọ cùng cái khác ba cái chi thứ tử đệ chết, bản trưởng lão biểu thị đau lòng. Nhưng ngươi làm ngoại vụ trưởng lão, có thể làm gương tốt, làm rõ sai trái, bản trưởng lão rất vui mừng, tin tưởng tộc trưởng biết cũng sẽ rất vui mừng. Giờ phút này ngươi tất nhiên rất thương tâm, đi xuống trước chậm rãi a. Những lời này lại nghe được Tần Bá Vũ tâm như kim châm, hắn cường hít một hơi, qua loa chắp tay, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Tần Tam Tài cùng Tần Miêu một chút, thu hồi trấn áp Tần Miêu khí tức, liền xoay người rời đi. Tần Miêu thoát lực, nằm xuống đất, ngất đi. Nội vụ trưởng lão, chúng ta cáo lui. Một đám người của hệ thứ cùng hộ vệ đội cũng không dám lại đợi, không người lui đi. Rất nhanh, ngoài viện liền trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại bình tĩnh Tần Hồng, trong mắt quay tròn chuyển Tần Phúc, hôn mê Tần Miêu cùng túi đầu run lẩy bẩy Tần Tam Tài. Trưởng lão, ngoại vụ trưởng lão hắn, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Phúc xích lại gần, thấp giọng nói. Tần Hồng gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, chết bên trong một cái thế nhưng là con của hắn, hắn có thể từ bỏ ý đồ mới là lạ. Tần Phúc hé miệng, hắn có thể nghĩ đến, ngoại vụ trưởng lão giờ phút này ngoại trừ cực đoan phẫn nộ cùng không cam lòng bên ngoài, định tất cả đều là nội vụ trưởng lão vì sao muốn bảo đảm cái này Trần Tầm rất nhiều hoang mang tràn ngập não hải. Tiếp đó, ngoại vụ trưởng lão khẳng định sẽ trước tiên đối Trần Tầm triển khai điều tra. Tóm lại, chuyện này tuyệt đối vẫn chưa xong. Tần Hồng thản nhiên nói, ngoại vụ trưởng lão người này vô cùng tốt mặt mũi, bản trưởng lão liền sợ hắn sau khi trở về càng nghĩ càng giận, đến lúc đó trực tiếp nháo đến tộc trưởng vậy đi. Tần Bá Vũ làm chi thứ ngoại vụ trưởng lão, ở bên hệ một tay che trời, tại toàn bộ tần tộc đều là có không tầm thường địa vị, không thể khinh thường. Mặc dù Tần Hồng chức vụ thân phận đều cao hơn Tần Bá Vũ, nhưng dưới tình huống bình thường, cũng phải cho chút mặt mũi, không làm gì được Tần Bá Vũ. Tần Phúc giật mình, túi đầu xuống không dám nói gì. "Giải, trưởng lão, ta..." Lúc này, quỳ trên mặt đất Tần Tam Tài ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, muốn nói lại thôi. Tần Hồng hỏi, "Người tên là gì?" Tần Tam Tài vội nói, "Tần Tam Tài." Tần Hồng gật gật đầu, nói ra, "Tần Tam Tài, ngươi vừa rồi biểu hiện rất không tệ, không sợ cường quyền ăn ngay nói thật, ngươi cứ yên tâm, bản trưởng lão nói qua bảo đảm ngươi liền nhất định bảo đảm ngươi, ngươi đi về trước đi." Tần Tam Tài đầu tiên là vui mừng, lại điên cuồng lắc đầu, run rẩy nói, "Giải, trưởng lão, ta không dám trở về ta sẽ chết. Đi qua sự tình vừa rồi, có thể nói, chi thứ khu đã không có Tần Tam Tài phải cho thân chỗ. Tiếp tục chờ đợi, tất nhiên sẽ bị ngoại vụ trưởng lão tùy tiện an bài cái gì cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, sau đó lặng yên không tiếng động chết đi." Toàn bộ tần tộc, nhân số đông đảo, ngoại trừ dòng chính khu nhân khẩu so sánh thiếu bên ngoài, chi thứ khu liền có hơn vạn thành viên, cái này còn không bao gồm cái kia rất nhiều họ khác lại là thuần phục tần tộc. Tần Tam Tài một cái chi thứ tử đệ, tại nhiệm vụ bên trong chết đi, đối với toàn bộ tần tộc tới nói, căn bản là không nổi mày mày bọt nước. Tần Hồng nghe vậy không khỏi nhíu mày, cũng không thể đem cái này Tần Tam Tài an bài đến dòng chính khu ở a. "Tần Phúc, ngươi thấy thế nào?" Tần Hồng không khỏi hỏi. Tần Phúc sững sờ, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói: "Trưởng lão, không bằng để cho Tần Tam Tài trực tiếp ở Trần Tầm Tần Miêu ngôi viện này, có ngài trấn nhiếp, ngoại vụ trưởng lão cũng không dám lại trắng trợn tới nơi này làm gì. Đến lúc đó lại an bài Tần Tam Tài cùng Tần Miêu đi theo Trần Tầm cùng đi cực phẩm linh khoáng mạch đào quáng, ngoại vụ trưởng lão dù cho lại có tâm, tay cũng không dám tùy tiện ngã vào cực phẩm linh khoáng mạch. Tần Hồng giật mình, ánh mắt có chút lấp lóe. Nhưng như thế vừa đến, liền phá hư quy củ, cực phẩm linh khoáng mạch, 10 phần trọng yếu, trong tộc đều là an bài dòng chính cùng một chút quáng nô ở bên kia đào quáng, còn chưa hề từng có chi thứ tử đệ qua bên kia tiền lệ. Nhưng là hắn vừa rồi lại đáp ứng bảo đảm cái này Tần Tam Tài, lấy tính cách của hắn, không làm được đối trong tộc tiểu bối lật lọng sự tình. Tần Hồng không do dự bao lâu, nói ra, Tần Tam Tài, ngươi về sau liền ở chỗ này đi, bản trưởng lao phá lệ, ngày mai liền để Tần Phúc chấp sự an bài các ngươi đi cực phẩm linh khoáng mạch, như thế nào? Tần Tam Tài vui đến phát khóc, liên tục dập đầu, đa tạ trưởng lão, đa tạ trưởng lão. Vậy cũng là nhân họa đắc phúc a. Nhiều thiếu chi thứ tử đệ mơ ước đi cực phẩm linh khoáng mạch, bởi vì ở nơi đó đều là đích hệ tử đệ, chỉ cần biểu hiện tốt một chút, là rất dễ dàng cùng những cái kia dòng chính tạo mối quan hệ. Sau đó, Tần Phúc cách không nâng lên Tần Miêu, cùng Tần Tam Tài theo Tần Hồng tiến vào sân, đám người rất nhanh liền chú ý tới trong viện một góc, ngẩn người. Ha ha. Tần Hồng không khỏi cười khổ, mới ngoài viện gió táp mưa sa, tình huống khẩn cấp, tiểu tử này ngược lại tốt, thế mà tại cái này thư thư phục phục ngủ ngon. Cái này tâm tính, Tần Hồng không phục đều không được. Tần Phúc cười bồi, trưởng lão, đây cũng là cái gọi là người ngốc có ngốc phúc đi, đổi lại những người khác, đã sớm sợ mất mật. Tần Hồng nuốt dâu cười một tiếng. Gặp Trần Tâm đang ngủ, Tần Hồng cũng không có đem tỉnh lại, rất nhanh liền cùng Tần Phúc rời đi, đồng thời rời đi trước. Tần Hồng không yên tâm tại tòa này sân nhỏ bày ra một tòa trận pháp, đối với Tần Hồng tới nói, Tần Tam Tài cùng Tần Miêu có lẽ dâu dịa, nhưng người mang siêu tuyệt đảo quáng kỹ nghệ Trần Tâm thế nhưng là trọng yếu nhất, không thể có một điểm sơ suất. 3. 3. Một gian xa hoa trong sân, cái này đến cái khác cái chén bị mãnh liệt ngã tại địa, nổ bể ra đến. Đáng giận. Đáng giận a. Tần Bá Vũ song quyền nắm chặt, hai viên con mắt bạo lồi, trên đó vằn vện tia máu cùng lửa giận. Một bên, Quách Dung thất thần ôm Tần Thọ đầu lâu, không nguyện ý buông tay, Tần Thọ thi thể bị rời trở về, liền bay ở bên cạnh trên cáng cứu thương. Nơi đây không ngừng Tần Bá Vũ cùng Quách Dung, còn có mấy cái chấp sự cùng một cái chi thứ hộ vệ đội đội trưởng, những này cũng coi là Tần Bá Vũ thân tín. Vì cái gì? Vì cái gì cái kia Trần Tầm thụ nội vụ trưởng lão bảo hộ? Tần Bá Vũ ánh mắt lạnh lẽo quát hỏi đám người run sợ đối mặt, rất nhanh, một cái chấp sự đứng ra, không người nói, "Trưởng lão, liên quan tới nội vụ trưởng lão vì cái gì bảo đảm Trần Tầm, ta biết một chút." Tần Bá Vũ ánh mắt lóe lên, nói, nên chấp sự hé miệng, nói, "Nghe một chút tại thượng phẩm khoáng mạch đào quáng tử để nói, cái kia Trần Tầm đào quáng năng lực tương đối lỗ suất." Nghe vậy, Tần Bá Vũ phảng phất thông minh của mình nhận lấy vũ nhục, cắn răng nói, "Cũng bởi vì cái này, ngươi nói với ta nội vụ trưởng lão hội ra mặt bảo đảm hắn, ngươi có phải hay không cảm thấy bản trưởng lão xuẩn?" Nên chấp sự lắc một cái, bận điệu thật sâu túi người, "Không, không có." Tần Bá Vũ ánh mắt lấp lóe, khẳng định không phải đào quáng, trình độ chỉ là tương đối đột xuất thôi, lại cao hơn có thể cao bao nhiêu? Chẳng lẽ nói cái kia Trần Tầm trên người có bí mật gì, mà nội vụ trưởng lão là biết đến, cho nên vì bản thân tư lợi mới ra mặt bảo đảm? Khả năng này còn giống như rất lớn. Cha, xuống dưới về sau, cho bản trưởng lão hảo hảo tra một chút cái kia Trần Tầm. Tần Bá Vũ phẩy tay áo một cái nói, chuyện này không có khả năng xong, hôm nay mặt mũi mất hết, tuyệt đối không khả năng tính như vậy. Chương 260. Việc này dừng ở đây. Chương 260. Việc này dừng ở đây. Vâng. Đám người vội vàng đáp ứng, liền muốn rời khỏi sân. Vân vân, đợi một chút. Tần Bá Vũ đông nhiên nói, còn có cái kia Tần Tam Tài, miệng đầy hoang ngôn, làm chi thứ tử đệ lại ăn cây táo rào cây sung, bản trưởng lão không muốn gặp lại hắn, tùy tiện tìm nhiệm vụ, đem đuổi ra ngoài đi. Tùy tiện, hai chữ, Tần Bá Vũ nói tương đối nặng. Mọi người tại đây trong nháy mắt liền hiểu được, trong lòng thở dài, lại bất lực, không dám kháng mệnh. Minh bạch. Đám người không người thối lui, đám người thối lui, Tần Bá Vũ mới đặt mông ngồi tại vị trí trước, một trận lại một trận thở, nội tâm tràn ngập cừu hận cũng không cam lòng. Cũng không phải bởi vì Tần Thọ cái chết, chết một cái nhi tử không có gì lớn. Thuần túy là mới rơi mặt mũi, khiến cho cảm thấy mười phần nổi nóng. Bá Võ, Thọ nhi chết oan, ngươi nhất định phải thay hắn lấy lại công đạo a. Quách Dung nước nợ nói. Nghe vậy, Tần Bá Vũ hai mắt tối sầm. Tần Thọ làm con của hắn, chết oan không oan, hắn có thể không biết. Giảng đạo lý, Tần Thọ nếu không phải là hắn nhi tử, cả ngày ở bên hệ khu hành hành bá đạo, khi nam phế nữ, như thế các loại ác liệt hành vi, đã sớm chết 10.000 trở về. Từ xa xưa tới nay, Tần Thọ đủ loại hành vi, tại trong lúc vô hình, cũng là lao hắn không ít mặt mũi. Nếu không có đạo lữ Quách Dung cưng chiều này cầu thí nhi tử, hắn sớm đã đem mình này cầu thí nhi tử giết. Có sao nói vậy, nếu không phải vì mặt mũi, hắn mới lười nhác quản Tần Thọ chết sống, cái kia Trần Tầm có thể giết Tần Thọ, kỳ thật vẫn là phải cảm ơn. Nhưng không có cách, trong lúc này, không vòng qua được mặt mũi cái này trọng yếu nhất một tầng. Hắn nói thế nào cũng là Tần Thọ cha ruột, nếu như nhi tử bị người giết không làm thứ gì, không nói đến Quách Dung muốn ồn ào, hắn cũng sẽ bị người thầm miệng lưỡi nói này nói kia. Cho nên vì mình mặt mũi, việc này nói cho cùng đến có cái làm hắn hài lòng thuyết pháp. Đi, đừng khóc. Tần Thọ là con của ngươi. Hắn bình thường cái gì bức đức hạnh, trong lòng ngươi không rõ ràng, còn không đều là bị ngươi yêu chiều, gieo gió gặt bão. Nếu không phải hắn có ta cái này ngoại vụ thân phận trưởng lao cha, xuất sinh này đã sớm chết không biết mấy lần. Nếu không phải xuất sinh này, hôm nay ta sẽ rơi mặt mũi. Tần Bá Vũ không nhịn được quát, càng nói càng tức bất quá, đoạt lấy Quách Dung trong ngực Tần Thọ đầu lâu, trùng điệp ném xuống đất. Ngươi làm gì? Quách Dung quát. Ba. Nên đón liền là Tần Bá Vũ một bàn tay, bay rất ra ngoài hơn mấy trượng. Tần Bá Vũ lạnh lùng nói, ngươi đừng có lại kêu, ta vốn là rất phiền, ngươi làm cho ta càng phiền, đừng ép ta trở mặt không quen biết. Quách Dung bụng mặt, trinh lăng, túi đầu xuống, trung thử. Trưởng lão, tộc trưởng tìm ngài. Đúng lúc này, ngoài viện vang lên bẩm báo. Tần Bá Vũ con ngươi co rụt lại, rất nhanh liền minh bạch, hôm nay huyên náo xôn xao, nhất định là chuyển đến tộc trưởng vậy đi. Dòng chính khu, các ngươi nghe nói không? Hôm nay ban ngày ở bên hệ khu phát sinh đại sự, một cái họ khác giết 4 cái chi thứ tử đệ, nghe nói bên trong một cái vẫn là ngoại vụ trưởng lão nhi tử. Khá lắm, thật có loại a, vậy cũng không liền là Tần Thọ sao? Ta biết, trước đó không lâu ta còn cùng hắn từng uống rượu, cái này chết. Tần Thọ người này nghe nói hoành hành bá đạo, phong bình không tốt, ngươi thế mà còn cùng hắn từng uống rượu. Cái kia có thể thế nào, hắn phong bình lại không tốt, cha hắn cũng là ngoại vụ trưởng lão a, người ta tuy là dòng chính, nhưng nhìn thấy cũng muốn hành lễ. Cũng là, ta chính là hiếu kỳ, nghe nói lúc ấy ngoại vụ trưởng lão nổi giận đùng đùng tìm tới cửa, cái kia họ khác lại bị nội vụ trưởng lão bảo vệ tới. Bây giờ sự tình đã truyền đến tộc trưởng nơi đó, cũng không biết đến tiếp sau sẽ như thế nào phát triển. A, các ngươi nhìn, đây không phải là ngoại vụ trưởng lão sao? Gặp qua ngoại vụ trưởng lão. Ha ha, không cần đa lễ. Tần Bá Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, Phong Khinh Vân đạm khoát khoát tay, đối với những này đích hệ tử đệ tương đối khách khí. Chỉ bất quá nghe này chút nghị luận, trong lòng tức nổ tung, nhưng hắn cũng không thể đi nói cái gì. Nếu như ở bên hệ khu nghe đến mấy cái này nghị luận, như vậy đàm luận những này tử đệ tất nhiên phải bị trừng trị. Tần Bá Vũ thở sâu, thông qua lấy linh lực ngăn chặn lỗ thai loại này bị thai mà đi trộm chuông phương thức, trực tiếp đi đến. Một lát sau, thời gian cũng đến chạm vào tối. Tần Bá Vũ đi vào tộc trưởng sân nhỏ bên ngoài, điều chỉnh một cái tâm tình về sau, không người nói, "Tộc trưởng, bá võ tới." Tiến đến. Nghe tới gọi đến, Tần Bá Vũ tiến vào. Tiến vào viện về sau, sân vắng vẻ, chỉ có tộc trưởng Tần Huyền qua tại cái kia cầm bản công pháp cái gì là xem. Tần Bá Vũ không người, "Tộc trưởng, ngài tìm ta?" Tần Huyền qua để sách xuống tịch, nói, "Nghe nói ban ngày chi thứ đi phát sinh đại sự, có họ khác giết 4 cái chi thứ tử đệ, huyên náo xôn xao, đều truyền đến bổn tộc trưởng cái này, nhưng có việc này." Tần Bá Vũ trong lòng lắc một cái, cung kính nói, "Hồi tộc trưởng, thật có việc này." Tần Huyền Qua đột nhiên lại nói, "Bổn tộc trưởng còn nghe nói, chết bên trong một cái, vẫn là con của ngươi." Tần Bá Vũ hé miệng, "Đúng." "Tần Huyền Qua, ai đúng ai sai?" Nghe vậy, Tần Bá Vũ lâm vào lâu dài trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Hắn biết, tộc trưởng tất nhiên đã biết được sự tình chân tướng cùng từ đầu đến cuối. Lúc này hắn như lại bẻ cong sự thật. Tần Bá Vũ thanh âm có chút chìm, "Không phải đối phương sai." Tần Huyền Qua cười một tiếng, "Tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền lui ra đi, việc này dừng ở đây." Tần Bá Vũ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên không thể tin, vô ý thức nói, "Tộc trưởng, có thể coi là như thế này, một cái họ khác lại há có thể tùy ý sát hại tộc ta tử đệ. Nếu không đối cái kia họ khác thực hiện trừng trị, đệ tử trong tộc trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào? Trong tộc những cái kia họ khác người thấy thế có phải hay không cũng sẽ bắt trước, hậu quả khó mà lường được a." Tần Huyền Qua ánh mắt đông nhiên trở nên lạnh, phanh đứng lên, "Ngươi là đang sách giáo khoa tộc trưởng làm việc?" Tần Bá Vũ lấy lại tinh thần, biểu lộ hiện hiện sợ hãi, dọa đến quỳ rạp dưới đất, trong lòng cực kỳ hối hận. Vừa rồi bởi vì bị kích thích đến, không thể tưởng tượng nổi, cái kia lời nói không có trải qua suy nghĩ liền thoát ra. Vì cái gì? Nội vụ trưởng lão thì cũng thôi đi, vì cái gì tộc trưởng vậy mà cũng có bảo đảm cái kia Trần Tâm ý tứ? Tần Bá Vũ trong lòng tê đến cùng là tình huống như thế nào? "Hừ, lui ra đi." Tần Huyền Qua thản nhiên nói. "Là." Tần Bá Vũ run giọng đáp ứng, chậm rãi đứng dậy, không người thối lui. Tần Bá Vũ trong lòng lại là đắng chát lại là không cam lòng, loại tình huống này, xem ra trong thời gian ngắn rất khó tại Trần Tâm nơi đó tìm tới cái gì thuyết pháp. Tần Huyền Qua chỉ là lạnh lùng nhìn xem, nếu không có đối phương là ngoại vụ trưởng lão, địa vị không tầm thường, thông qua vừa rồi cái kia lời nói, cũng sẽ không đơn giản như vậy coi như xong. Các loại Tần Bá Vũ rời khỏi sân, Tần Huyền Qua tức giận nói, "Ra đi." Chỉ gặp nội vụ trưởng lão Tần Hồng từ sân hậu phương hiện ra thân hình, cười ha hả đi vào Tần Huyền Qua trước mặt, "Hành lễ, tộc trưởng." Tần Huyền Qua lườm thứ nhất mắt, nói, "Nội vụ trưởng lão, mới ngươi cũng thấy đấy, nếu như cái kia Trần Tầm không có như lời ngươi nói năng lực, hắn mặc dù không phải sai lầm vương, nhưng liên sát 4 cái chi thứ tử đệ, trung quy muốn chút thuyết pháp." Chương 261. Sở trường mỏ sư. Tần Huyền Qua kích động. Chương 261. Sở trường mỏ sư. Tần Huyền Qua kích động. "Tộc trưởng, ngài còn không hiểu rõ ta, ta nào dám cùng ngài thêu dệt vô cớ." Tần Hồng cười nói. Tần Huyền Qua khẽ gật đầu, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới trực tiếp nói với Tần Bá Vũ việc này dừng ở đây. Nếu như cái kia Trần Tầm đúng như nội vụ trưởng lão nói, vậy liền rất trọng yếu, có thể bảo đảm thì bảo đảm. Cũng là không phải nói hắn Tần tộc tử đệ mệnh liền không chân quý tùy tiện giết, nếu là cái kia Trần Tầm không thèm nói đạo lý tùy tiện giết người, hắn làm tộc trưởng chắc chắn xử trí, có thể nghe Tần Hồng nói, cái kia Trần Tầm vẫn là thụ hại một phương, càng quan trọng hơn là, vẫn là cái kia Tần Thọ xin Trần Tầm giết. Mặc dù nghe bắt đầu rất không hợp thói thường, nhưng đối với con trai của Tần Bá Vũ, Tần Huyền Qua cũng là có chút hiểu rõ. Cái kia chính là một cái hoang cố, bình thường kéo bè kết phái đem chi thứ khu khiến cho trướng khí mù mịt. Nếu không phải cha là Tần Bá Vũ, Tần Huyền Qua cũng muốn cao thấp cho chút trừng phạt. Hiện tại tốt, chết cũng là an ổn, thứ con em này, hắn Tần tộc không cần. "Tộc trưởng, vừa rồi quá vội vàng, ta không kịp nói xong, Trần Tâm đào quáng trình độ là đã được đến nghiệm chứng, ban ngày Tần Phúc đã mang Trần Tâm đi qua một tòa thượng phẩm mỏ linh thạch, theo Tần Phúc phản ứng, cho dù ở thượng phẩm linh thạch khoáng mạch, Trần Tâm đào quáng sản lượng đều là cực kỳ khủng bố, đi theo Mạc Sơn hạ phẩm khoáng mạch lúc đều không thua bao nhiêu. Cho nên buổi chiều, ta dù cho phải đắc tội ngoại vụ trưởng lão, đều muốn đem Trần Tâm bảo vệ đến." Tần Hồng ngưng tiếng nói. "Cái gì?" Tần Huyền Qua con ngươi co rụt lại, con mắt đều trợn to, cả kinh nói, "Thật? Đây cũng không phải là đùa giỡn, cái kia Trần Tâm nếu thật có khủng bố như vậy đào quáng kỹ thuật, vậy hắn Tần tộc coi như phát đạt." Tần Hồng trịnh trọng gật đầu, "Thiên chân vạn xác. Minh Nhật Trần Tâm liền muốn đi cực phẩm linh thạch quan mỏ, tộc trưởng như thực sự không tin, đến lúc đó có thể đi nhìn xem." Thấy thế, Tần Huyền Qua trong lòng đã tin chín phần, chậm rãi đứng lên, kinh ngạc nói, "Trần Mỏ Sư, nhưng có yêu cầu gì?" Tần Huyền Qua trực tiếp xưng hô cũng thay đổi. Mỏ Sư danh xưng như thế này, 10 phần hiếm ít, cũng coi như một loại tôn xưng, chỉ có đào quáng kỹ thuật cực kỳ khủng bố mới có thể bị như vậy xưng hô. Tại linh giới, thợ mỏ cũng có đẳng cấp phân chia, bình thường bị chia làm cấp thấp thợ mỏ, trung cấp thợ mỏ, cao cấp thợ mỏ, sở trường mỏ sư, linh quang sư. Thợ mỏ đẳng cấp cùng mỏ linh thạch đẳng cấp đem đối ứng, trong đó trọng yếu nhất ước định tiêu chuẩn, liền là tại các loại linh khoáng mạch bên trong cá nhân sản lượng. Hạ phẩm linh thạch khoáng mạch, trung phẩm linh thạch khoáng mạch, thượng phẩm linh thạch khoáng mạch, cực phẩm linh thạch khoáng mạch, cùng tiên linh khoáng thạch mạch. Tại thế gian giới, ba vị trí đầu phẩm cấp khoáng mạch đều có, thượng phẩm linh thạch khoáng mạch tương đối hiếm ít, cực phẩm liền trở nên càng thêm hiếm thiếu thậm chí không có, mà tại linh giới, cực phẩm linh thạch khoáng mạch mặc dù không tính phổ biến, nhưng cũng tuyệt đối không tính đặc biệt hiếm ít, về phần tiên linh khoáng thạch mạch, liền 10 phần hiếm thiếu đi. Mà muốn được tôn xưng mỏ sư, cơ bản nhất điều kiện, liền là có thể tại thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch khoáng mạch đều có tương đối cao sản lượng. Cho nên theo Tần Huyền Qua, chân tâm chính là tại sở trường mỏ sư cái này cấp 1. Dù sao sở trường mỏ sư đã 10 phần khó lượng. Về phần trong truyền thuyết linh quang sư, Tần Huyền Qua cũng không dám muốn. Linh quang sư, vô luận là ở đâu bên trong, đều là bị các đại thế lực phụng làm thượng khách, coi như tại U Minh vực, Đạo vực cùng Vô Lượng Phật vực các loại đại vực, cũng là như thế. Có lẽ ba vị trí đầu cấp thợ mỏ sẽ bị thế lực trộm tới làm con nô, nhưng vừa đến sở trường mỏ sư đẳng cấp này, đồng dạng thế lực cũng không dám đi làm như vậy. Bởi vì đến sở trường mỏ sư trình độ này, liền 10 phần chất quý, hoặc là lấy tương ứng công thủ thuê, hoặc là thế lực có năng lực tốn hao to lớn đại giới trực tiếp đem lôi kéo, nếu như dám đem sự mạnh mẽ chiếm làm của riêng, nào sẽ gây nên công phẫn, một khi bị phát hiện, có thể nói là vạn kiếp bất phục. A. Tần Hồng nghe được Tần Huyền Qua đối Trần Tầm xưng hô, ngẩn người về sau, mới hiểu được tới, trong lòng dần dần chấn động đúng vậy a, hắn lúc ấy tại sao không có kịp phản ứng, Trần Tầm có thể tại thượng phẩm mỏ linh thạch có như thế sản lượng, có thể là vạn người không được một sở trường mỏ sư a. Đáng giận, bị Trần Tầm cái kia điên dáng vẻ mê hoặc. Nghĩ không ra bọn hắn càn bắc cảnh, lại xuất hiện một cái sở trường mỏ sư, còn ra hiện tại bọn hắn Tần tộc. Nghĩ tới đây, Tần Hồng hô hấp đều trở nên gấp rút bắt đầu, nhặt được bảo, nhặt được đại bảo bối. Bổn tộc trưởng đang hỏi ngươi đây. Tần Huyền Qua gặp Tần Hồng ngẩn người, không khỏi nhíu mày thúc giục. A là. Tần Hồng lấy lại tinh thần, lung tung nói, tộc trưởng, nói ra ngài khả năng không tin, Trần mỏ sư cũng không có yêu cầu gì. Cái gì? Không có yêu cầu. Tần Huyền Qua trực tiếp mắt trợn tròn. Sao lại có thể như thế đây? Sở trường cấp bậc mỏ sư, làm sao lại không có yêu cầu? Nói thật, có thể tới bọn hắn Tần tộc liền đã cảm ơn trời đất, cho dù có quá phận yêu cầu, cũng là rất hợp lý đó a. Tần Hồng dừng một chút, giải thích nói, tộc trưởng, Trần mỏ sư hắn là thằng điên, đầu óc có chút điên lốc. Tần Huyền Qua giật mình thần thật lâu, mới nói, thật sự là trời ban ta Tần tộc cá. Tần Hồng nghe lệnh. Tần Hồng vội vàng con người. Thứ nhất, Trần mỏ sư công thủ, liền theo sở trường mỏ sư chi đẳng cấp mỗi tháng kết toán. Thứ hai, đem Trần mỏ sư mời đến dòng chính khu ở lại, an bài tốt nhất đình viện. Mặt khác, về sau Trần mỏ sư mọi yêu cầu, chỉ cần chúng ta Tần tộc có thể thỏa mãn, cần phải thỏa mãn. Cuối cùng, cần phải bảo vệ tốt Trần mỏ sư. Trần mỏ sư thân phận nghiêm cấm truyền ra ngoài. Tần Huyền Qua ngưng tiếng nói. T. Tần Hồng nghe vậy nhịn không được hít sâu một hơi, nửa ngày không dám ứng lời nói. Ân. Ách là, tộc trưởng yên tâm. Tần Hồng bận bịu đáp ứng. Ha ha. Tần Huyền Qua đi qua đi lại, tâm tình chưa bao giờ giống hôm nay như vậy lửa nóng qua, cười nói, sở trường mỏ sư, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Càn Bắc cảnh nhiều thiếu gia tộc cùng tông môn thế lực, thậm chí nguyện ý lấy mấy lần công thủ thuê sở trường mỏ sư đều thuê không lên đâu. Dù sao dưới mắt, toàn bộ Càn Bắc cảnh, bên ngoài chỉ có hai cái sở trường mỏ sư. Một cái liền là dưới mắt tại bọn hắn Tần tộc Trần mỏ sư, một cái khác sở trường mỏ sư tại Càn Bắc cảnh đệ nhất thế lực Hoang Tông. Nguyên nhân chính là như thế, có thật nhiều gia tộc và tông môn thế lực chỉ có thể trông mà thèm, có lòng muốn đảo, lại không gan, người khác nhà Hoang Tông có thể lưu lại cái kia sở trường mỏ sư, tất nhiên là cho 10 phần phong phú thù lao. Tần Huyền Qua bỗng nhiên dừng thần, tỉnh táo lại về sau, vẫn là cảm giác có chút mơ ảo. Thế là ngưng tiếng nói, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chờ ngày mai, ngươi cùng bổn tộc trưởng cùng nhau đi cực phẩm linh thạch khoáng mạch quan sát, nếu thật là sở trường mỏ sư, cái kia Trần mỏ sư đãi ngộ liền theo bổn tộc trưởng lúc trước chỗ phân phó. Vâng. Tần Hồng gật đầu. Tần Hồng cũng biết, tộc trưởng không đi tận mắt chứng kiến một phen, là rất khó tin hết, có lẽ là không thể tin được, đương nhiên sẽ có đĩa bánh nện vào Tần tộc. Ha ha, ngươi lui xuống trước đi đi, bổn tộc trưởng rất lâu không có như thế chờ mong qua. Tần Huyền Qua ánh mắt lấp lánh cười nói, kỳ thật hiện tại hắn liền muốn đi gặp một lần Trần Tầm, nhưng nghĩ đến không ổn, hay là tại Minh Nhật xác định hắn sở trường mỏ sư thân phận sau lại gặp không mượn.